Quy 1 chương 2830, thần huyết thần linh, hạ. Cùng tình huống vừa rồi trở nên có chỗ khác biệt, tại biết Vi Kéo vậy mà nắm giữ một loại có thể biến hóa bộ dáng thần thuật về sau, trước đó nguyên bản khiến người ta cảm thấy có chút hoang đường quyết định trở nên hợp lý, khả thi cũng tăng lên rất nhiều, mà nguyên bản còn đối quyết định này có chút hoài nghi Victor bọn người cả đám đều trở nên tích cực. Lưới. Có lẽ là nhiều năm bình thản sinh hoạt kiềm chế cùng bọn hắn bản thân có được một viên không ổn định tâm, cũng có lẽ là tại trụ sở dưới đất huấn luyện lúc giả cổ vì bọn họ quán tâu các loại chiến đấu lý niệm vùng tác dụng, tại mấy tháng trước hay là người bình thường Victor ba người đã dần dần thích ứng hiện tại loại này ẩn chứa cuộc sống giết chóc, thậm chí khát vọng loại cuộc sống này. Tại hôm qua tao ngộ mấy lần tập kích bên trong, ba người đối lần thứ nhất giết địch biểu hiện ra ngoài thích ứng tính cùng tính tích cực, để giả cổ nhiều năm như vậy thân ở chiến trường lao binh cũng sinh lòng khen ngợi. Càng đáng quý chính là bọn hắn có thể rất nhanh thích ứng loại tâm tính này cải biến, hơn nữa có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân loại này hiệu chiến, mạo hiểm tâm tính. Không lại bởi vì tâm cảnh ảnh hưởng mà tùy tiện ủng hộ những cái kia nguy hiểm quyết định, đây cũng là từ trưởng thành truyền thụ cho huyết mạch của bọn hắn tăng lên pháp môn mang đến một trong chỗ tốt. Tại Victor ba người không có phản đối Vi Kéo vào nhập tắt cách lạc bố quyết định về sau, đã ở trong lòng biểu thị tán đồng, dạ cổ tự nhiên cũng không tiếp tục chất vấn, mà từ trưởng thành từ đầu đến cuối đều đóng vai lấy người quan sát kiểu người như vậy, đã không có đồng ý, cũng không có phản đối, càng thêm sẽ không cho quyết định này sách ra cái gì đề nghị, đem hết thảy đều giao cho Vi Kéo quyết sách. Tại làm ra quyết định về sau, một đoàn người liền bắt đầu hướng phía tắt cách lạc bố phương hướng tiến lên, đồng thời trên đường bổ sung lẫn nhau lấy đề nghị, tiến thêm một bước đem nguyên bản vẹn vẹn chỉ là một cái ý nghĩ quyết định chỉnh lý thành một cái tương đối hoàn thiện kế hoạch. Từ trường thanh đi theo bốn người sau lưng, nghe lấy bọn hắn một chút xíu hoàn thiện kế hoạch công kích, trong nội tâm đối bốn người năng lực ước định cũng tại hơi vi điều chỉnh. Ở căn cứ thời điểm, từ trường thanh đối bốn người năng lực liền có một cái bước đầu ước định, hôm qua đối mặt tập kích phản ứng cùng phương pháp để từ trường thanh đối năng lực tiến hành lần thứ hai ước định, mà bây giờ làm ước định điều chỉnh thì là lần thứ ba. Trải qua ba lần điều chỉnh sau ước định kết quả, cũng không có vượt quá từ trường thanh đoán trước, bốn người chỉnh thể năng lực bắt đầu theo thực chiến tăng nhiều cũng kéo dài khoảng cách. Chỉ riêng tình huống hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ vạ sĩ lì năng lực thực chiến mạnh nhất, nhưng tính cách của hắn cùng trí tuệ lại khiến cho hắn chỉ có thể trở thành một cái sông phong hám trận manh tướng, không quen quy hoạch nhu tính, cho nên tổng hợp năng lực ước định là thấp nhất. Chỉ bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn tại FV người khác hoàn thiện kế hoạch loại chuyện này bên trên liền không còn gì khác, trên thực tế bởi vì hắn tương đối đơn thuần cách tự hỏi khiến cho hắn thường thường đối nguy hiểm không biết có hồ bình thường nhạy cảm cảm giác, có thể so với những người khác càng nhanh, chuẩn xác hơn hiện một chút lỗ thủng. So sánh với vạ sĩ lì đến, từ trường thanh đối Victor cùng Diệp Lâm Na tổng hợp năng lực ước định liền muốn cao hơn rất nhiều. Hai người bọn họ điểm số cũng rất gần, duy nhất chênh lệch chính là tính cách phương diện hơi khác biệt. Diệp Lâm Na tính cách càng thêm lý tính một chút, cũng hơi tự tư một điểm, gặp đột sự kiện có thể rất tốt bảo vệ mình, đồng thời rất nhanh tìm tới tốt nhất ứng đối phương thức. Mà Victor tính cách tại lúc bình thường cùng Diệp Lâm Na đồng dạng đều rất lý tính, chỉ khi nào đồng bạn của hắn xuất hiện nguy hiểm, hắn liền trở nên càng thêm cảm tính một chút, đối sự vật phán đoán cũng bắt đầu càng nhiều xen lẫn tình cảm riêng tư, thậm chí không tiếc để cho mình thân ở trong nguy hiểm. Hai người tính cách cùng thủ pháp làm việc bên trên thiếu hụt thả tại địa phương khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Diệp Lâm Na thích hợp làm một cùng loại địa khu chủ quản loại hình chủ tính trung toàn cục trưởng khống giả, mà Victor thì càng thêm thích hợp làm một tiền tuyến quan chỉ huy. Hai người hiện tại năng lực đều có chỗ khiếm khuyết, đơn tiềm lực nhưng cũng đều rất lớn, rất đáng được từ trường thành trọng điểm bồi dưỡng. Duy nhất hạn chế bọn hắn tiềm lực đồ vật cũng chỉ có bọn hắn đối tự thân huyết mạch chi lực tăng lên cùng trường khống. So sánh Victor, Diệp Lâm Na cùng Vạ Sĩ Lỉ cái này ba cái cùng một nơi lớn lên hảo hữu đến, Vi Kéo tổng hợp năng lực hiển nhiên muốn ra bọn hắn rất nhiều, thậm chí tại trải qua lần thứ ba ước định điều chỉnh về sau, nàng tổng hợp điểm số đã so ba người khác điểm số cộng lại tổng cộng cũng cao hơn, cái này còn vẹn vẹn chỉ là đối Vi Kéo hiện tại năng lực ước định, nàng thuần chân thần huyết cùng tiềm lực đều không có tính đi vào. Rất hiển nhiên trải qua đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, Vi Kéo vô luận là năng lực hay là trí tuệ đều ra Victor ba người một mảng lớn. Thông qua để Victor ba người cùng nhau gia nhập hoàn thiện kế hoạch của nàng, lại dựa vào tinh diệu ngôn từ thoại thuật, dễ như trở bàn tay liền trưởng không cục diện, để Victor ba người thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới thành trên danh nghĩa đồng bạn, tính thực chất thủ hạ. Mặc dù Vi Kéo bây giờ còn chưa có kích thần huyết, nhóm lửa thần hỏa, nhưng theo nàng đối thân thể của mình lực lượng trường khống, đối nữ thần săn bắn loại kia nguồn gốc từ bản năng đi săn kỹ năng quen thuộc, lại phối hợp Diệp Lâm Na năng lực, khiến cho nàng trở thành một cái đáng sợ nhất thợ săn. Trước đó tập kích người bên trong chí ít có nhiều hơn một nửa đều là chết tại thương của nàng hạ, mà khoảng cách xa nhất người chết thậm chí tại một ngoài ngàn mét liền bị một thương kích đánh chết, sử dụng vũ khí bất quá là một thanh tiện tay nhặt được thế chiến thứ hai còn sót lại súng trường. Tại như bây giờ một cái súng ống vô cùng đạt niên đại, nắm giữ súng ống cùng thường thể phách, ngũ giác nàng tại khoảng cách nhất định bên ngoài, tuyệt đối có thể đối với bất kỳ người nào cấu thành chí mạng uy hiếp, trong đó cũng bao quát những cái kia nắm giữ tự thân huyết mạch chi lực dị năng giả. Trên đường thời điểm, Vi Kéo phân biệt là mình cùng Victor ba người thi triển một lần biến hình thuật. Đang thi triển quá trình bên trong, cũng nhìn thấy loại này biến hình thần thuật ưu điểm cùng khuyết điểm, ưu điểm liền là có thể đối cái khác người cũng thi triển loại thần thuật này, mà lại thần thuật hiệu quả có thể bảo trì thời gian rất lâu, khuyết điểm chính là đối cái khác người thi triển thần thuật không cách nào làm được hoàn toàn cải biến tướng mạo, thân thể cùng quần áo, chỉ có thể hơi đối không quan hệ điều chỉnh một chút. Vô luận loại này biến hình thần thuật như thế nào, đối Vi Kéo mà nói đã đủ. Thông qua thần thuật hiệu quả, bốn người bọn họ tướng mạo càng thêm tiếp cận với cờ Joshi ở địa khu người địa phương, đồng thời Vi Kéo cùng Diệp Lâm Na tướng mạo cũng biến thành nam nhân. Mặt khác bọn hắn còn thay đổi một thân cờ Joshi ở giải nghệ quân nhân thường xuyên phục sức, ngụy trang thành giải nghệ quân nhân, về phần bọn hắn dùng để ngụy trang phục sức, súng ống cùng giấy chứng nhận tất cả đều đến từ hôm qua tao nội nhóm đầu tiên kẻ tập kích. Cái này một nhóm kẻ tập kích cũng không phải là hướng về phía Vi Kéo tới, mà là hướng về phía bọn hắn ô tô đến. Bởi vì cờ Joshi ở địa khu hỗn loạn, khiến cho nơi này dân sinh kinh tế đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, giải nghệ binh sĩ căn bản không có khả năng ngay tại chỗ tìm được việc làm, tuyệt đại đa số đều chọn đi tắt cách lạc bố gia nhập nơi đó hắc bang, hoặc là gia nhập cùng loại cờ Jersey ở dân tộc trận tuyến cái này dân binh tổ chức. Từ Trường Thanh một nhóm người gặp phải những người kia chính là kết bạn cùng nhau đi tới tắt cách lạc bố giải nghệ quân nhân, bọn hắn tập kích Từ Trường Thanh là bởi vì Từ Trường Thanh xe của bọn hắn, mặc dù những xe này tại Tây Phương Phú Hào trong mắt cùng xe lửa không có gì khác biệt, nhưng ở cờ Jersey ở địa khu cũng chỉ có kẻ có tiền mới có thể có được, cho nên những này giải nghệ binh sĩ đem Từ Trường Thanh bọn người xem như kẻ có tiền, chuẩn bị trên đường làm một phiếu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là bọn hắn trêu chọc không phải đợi làm thịt cừu non, mà là hung ác manh thú, vừa mới động thủ liền đã bị phát giác được tình huống vi kéo cho đánh chết. Lúc ấy, Victor bọn người không có để ý những kẻ tập kích này, chỉ có Vi Kéo đề nghị đem những kẻ tập kích này trên thân quần áo, giấy chứng nhận cùng súng ống chờ một chút có thể rõ ràng đại biểu thân phận đồ vật cho lấy đi. Mặc dù lúc ấy Vi Kéo khẳng định không có khả năng nghĩ đến bây giờ kế hoạch, nhưng nàng loại này lo trước khỏi họa, như tính sâu xa hành vi cũng là Từ Trường Thanh đề cao đối nó ước định điểm số nguyên nhân lớn nhất. Trải qua một phen ngụy trang về sau, mấy người chỉ cần không mở miệng liền hoàn toàn đều là một bộ cờ Jersey ở giải nghệ binh sĩ dáng vẻ. Vi Kéo trước kia học qua cờ Jersey ở ngữ, dùng để ngụy trang đã đầy đủ, cho nên nàng để không hiểu cờ Jersey ở ngữ Victor ba người giả cầm, gặp được ngoại nhân thời điểm tận lực không nên mở miệng. Tại Vi Kéo bọn hắn làm tốt ngụy trang về sau, Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ cũng ngụy trang một chút, phân biệt trang phục thành một người có tiền người lữ hành cùng tùy tùng, mà Vi Kéo bọn hắn chính là bị thuê đến ven đường bảo đảm hộ hộ vệ của bọn hắn. Tại đi một đoạn đường núi về sau, một đoàn người lên tới mặt khác một đầu địa phương đường cái, đồng thời trên đường cản một cô hướng tắt cách lạc bố vận chuyển ăn thịt xe hàng, hoa một điểm tiểu tiền ngồi lên, tiếp tục tiến lên. Có lẽ là bởi vì ngụy trang sinh ra hiệu quả, cũng có lẽ là bởi vì tránh đi quốc gia trên đường lớn mai phục người, nói tóm lại về sau lộ trình bọn hắn không tiếp tục gặp đến bất kỳ tập kích, nhưng ở giữa từng có mấy lần chặn đường. Chặn đường người là bản xứ cảnh sát, chỉ là tại chặn đường điểm còn có một số quần áo, khí chất hiển nhiên cùng cảnh sát không tương xứng người, nhìn cái này loại tình huống hẳn là đã có người bắt đầu vận dụng cờ Jersey ở quan phương lực lượng. Xe hàng cũng không có vào thành, mà là dừng ở vùng ngoại thành một cái nông sản phẩm chợ nhà kho bên ngoài. Một đoàn người xuống xe về sau, bắt đầu dựa theo Vi Kéo bọn người sửa sang lại kế hoạch, vào thành trước tìm một cái lâm thời điểm an trí, sau đó lại tìm một cái có thể bị bọn hắn lợi dụng hợp lý hắc bang tổ chức, mượn dùng hắc bang lực lượng tìm kiếm tất cả bên ngoài cùng vụn trộm địch nhân, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là kế hoạch thủy chung là kế hoạch, nhiều khi đột nhiên xuất hiện biến hóa sẽ rất dễ dàng xáo trộn kế hoạch ban đầu, mà loại này biến số sự tình ngược lại là Từ Trường Thanh hy vọng nhất nhìn thấy. Tại vừa mới vào thành về sau, một đoàn người liền gặp được đến một lần nơi đó công nhân tổ chức du hành thị uy, sau đó chính là mục đích không rõ nơi đó hắc bang tổ chức tập kích du hành đội ngũ, đem nguyên vốn chuẩn bị từ cái khác lộ tuyến vào thành Từ Trường Thanh mấy người cũng cuốn vào, cuối cùng tại cảnh sát cùng chú quân đến về sau, bọn hắn tất cả đều bị đưa đến cục cảnh sát giam giữ. Tại cục cảnh sát phòng giam bên trong, Từ Trường Thanh bọn người ngồi tại một cái góc bên trên, mặc dù nơi này đã đầy áp người, nhưng có vạ sĩ lý lực lượng ở bên ngoài chống đỡ, bọn hắn cái góc này coi như có thể. Vì rồi, Diệp Lâm Na cùng Victor hoàn toàn là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, hiển nhiên đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng để bọn hắn có chút trở tay không kịp, ngược lại là vạ sĩ lý vẫn là một mặt cười ha hả dáng vẻ, vừa rồi bạo loạn để hắn có thể thỏa thích vung mình lực lượng, bị hắn đánh ngất xỉu, đả thương người không dưới trăm người, cho tới bây giờ tâm tình của hắn còn chỗ trong sự hưng phấn. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2831, công hội Hắc Bang, thượng. Tại vừa rồi vạ sĩ Lý biểu hiện thực tế quá đột xuất, một người làm lật hơn trăm người chiến tích để đồng dạng nhốt tại căn này giam giữ thất người cảm thấy e ngại cùng tôn kính, cho nên chỉ cần không phải chung quanh quá chật, giam giữ trong phòng những người khác không dám quá tới gần nơi này, đồng thời bọn hắn cũng đối bị vạ sĩ Lý hộ vệ Từ Trường Thanh bọn người phi thường tò mò, một song song mạo sừng toàn cảnh là ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào trên người bọn họ. Bởi vì Từ Trường Thanh ngụy trang là một người có tiền, mặc dù trên thân nhiễm phong trần, đồng thời mũ áo cổ xưa, nhưng bản thân khí chất lại phi thường đột xuất, cùng trong nhà tù tất cả mọi người hoàn toàn không giống, để người nhìn liền sẽ có loại người này xuất thân cao quý cảm giác. Dạ Cổ nhiều năm trước tới nay, vì tránh đi phiền phức thay đổi qua không ít thân phận, hắn hiện tại ngụy trang thành Từ Trường Thanh tùy tùng quản gia cũng phi thường thỏa đáng. Từ Trường Thanh ngồi trên ghế thời điểm, hắn từ đầu đến cuối cung kính đứng ở bên cạnh, để người tìm không ra nửa điểm mau bệnh tới. Về phần Vi Kéo bọn hắn hiển nhiên liền kém một chút, mặc dù bọn hắn quần áo, ngoại hình đều là cùng cờ Jersey ở địa khu thường gặp xuất ngũ quân nhân đồng dạng, nhưng khí chất phương diện lại có chút chênh lệch, căn bản không có quân nhân loại kia đặc biệt khí chất. Nếu là lúc khác, loại khí chất này phương diện khác biệt ngược lại cũng sẽ không để người đặc biệt chú ý, nhưng bây giờ tại căn này giam giữ trong phòng, có không ít người đều là xuất ngũ quân nhân xuất thân, nhiều người như vậy phóng tới cùng một chỗ vừa so sánh, cả hai chênh lệch liền hiện ra. Điểm này vấn đề, Vi Kéo bọn hắn cũng khi tiến vào giam giữ thất thời điểm phát giác được, chỉ là bọn hắn không có nửa điểm biện pháp bổ cứu, chỉ có thể chờ đợi xảy ra vấn đề gì thời điểm lại tùy cơ ứng biến. Chỉ bất quá, Vi Kéo bọn hắn cũng không biết, kỳ thật bọn hắn căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, cho dù trên người bọn họ xảy ra vấn đề, cũng sẽ không có người để ý điểm này. Tại những cái kia chú ý bọn hắn người hữu tâm xem ra, làm bộ xuất ngũ binh sĩ không cái gì sự tình hiếm lạ, dù sao tại một số thời khắc xuất ngũ thân phận quân nhân còn có thể đưa đến một chút tác dụng, những người kia coi trọng nhất chính là Vi Kéo bọn hắn năng lực. Vạ sĩ Lý đã cho thấy hắn siêu cường chiến lực, mà rất hiển nhiên cùng Vạ sĩ Lý là đồng bạn Vi Kéo mấy người cũng hẳn là có được không tầm thường chiến lực mới là, cho dù là chỉ có Vạ sĩ Lý 1/10 lực lượng, đối những cái kia cần vũ lực thế lực mà nói cũng là khó được nhân tài. Giờ phút này, Từ Trường Thanh mặc dù giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chung quanh tất cả mọi người động tĩnh, thậm chí tâm tính đều bị hắn tùy tiện nắm giữ. So sánh với Vi Kéo đám người phiền một đến, Từ Trường Thanh phản cũng có vẻ rất lạc quan, dù sao như loại này trước đó kế hoạch, sau bởi vì ngoài ý muốn mà hủy bỏ sự tình hắn quá khứ cũng trải qua không ít, cũng sớm đã quen thuộc. Mặc dù cái này cho người ta một loại tại làm chuyện vô ích cảm giác, nhưng trước đó có mưu tính, dù sao cũng so ngoài ý muốn xuất hiện lúc lại cân nhắc ứng đối phải tốt hơn nhiều. Hiện tại loại tình huống này đối Vi Kéo bọn người mà nói cũng là một lần không sai lịch luyện, hắn sẽ không xuất thủ trợ giúp Vi rồi, cũng sẽ không cho Vi Kéo bất luận cái gì đề nghị, hết thảy muốn nhìn Vi Kéo chính mình ứng đối ngoài ý muốn năng lực. Đúng vào lúc này, những cái kia chú ý từ trưởng thành đám người người hưu tâm bên trong rốt cục có người ngồi không yên, tại mấy người chen chúc hạ, đi đến Vạ Sĩ Lỷ trước mặt. Người kia đang muốn đưa tay đập Vạ Sĩ Lỷ bả vai, nói cái gì thời điểm, Vạ Sĩ Lỷ liền đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh vào trên mặt của đối phương, đem hắn đánh cho ngũ quan lom sùm dưới, cả người bay ra ngoài, đụng đổ bảy tám người, thẳng đến đụng vào trên tường, mới ngừng lại được, ném xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Vạ Sĩ Lỷ xuất thủ thực tế quá đột ngột, khiến cho người kia hai bên trái phải mấy tên thủ hạ đều chưa kịp phản ứng, chỉ là khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền nhìn thấy từng cái nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt của bọn hắn, đi theo đám bọn hắn mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Toàn bộ trong nhà tù nguyên bản thanh âm huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người giống như là hóa thành điêu như bình thường ngơ ngác nhìn lộ ra một mặt hung tướng Vạ Sĩ Lỷ, bọn hắn không rõ vì cái gì Vạ Sĩ Lỷ đột nhiên nổi lên. Không đơn giản người chung quanh không rõ, liền ngay cả Victor mấy người cũng đều sững sờ nhìn xem đồng bạn, bọn hắn cũng đồng dạng không rõ đối phương chỉ là muốn đi lên chào hỏi, vì cái gì Vạ Sĩ Lỷ muốn xuất thủ. Chỉ có tự tay huấn luyện qua Vạ Sĩ Lỷ từ trường thanh cùng dạ cổ trên mặt lộ ra ý cười, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Vạ Sĩ Lỷ sở dĩ dạng này hoàn toàn là bị bọn hắn huấn luyện sau tác dụng phụ. Người kia sai lầm lớn nhất chính là không nên đưa tay vỗ đưa lưng về phía hắn Vạ Sĩ Lỷ bả vai, mặc kệ sau lưng người phải trang tâm không thân thiện, không thích suy nghĩ quá nhiều Vạ Sĩ Lỷ đều sẽ trước đem đối phương đánh nằm xuống lại nói, về phần tay của người kia hạ thì là bởi vì Vạ Sĩ Lỷ rất nhanh kịp phản ứng, biết mình đánh sai người, nhưng sự tình đã không cách nào vãn hồi, dứt khoát đâm lao phải theo lao được rồi. Căn này giam giữ trong phòng trừ từ trường thanh bọn người bên ngoài, còn quan hơn 40 người, những người này chỉ có không đến là người tận mắt nhìn đến qua Vạ Sĩ Lỷ năng lực, về phần những người khác vẫn chỉ là tin đồn, trong lòng cũng đều tồn tại một chút hoài nghi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vạ Sĩ Lỷ xuất thủ về sau, những cái kia người hữu tâm hoài nghi trong lòng lập tức biến mất, đối Vạ Sĩ Lỷ hứng thú không đơn giản không có bởi vì vừa rồi cử động mà yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Hiện tại tất cách lạc bố cục diện tuy nói rất hỗn loạn, nhưng chính phủ còn nắm trong tay đại bộ phận thế cục đi hướng, duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, dưới mặt bàn thế lực khắp nơi cho dù tranh đấu phải lợi hại hơn nữa, cũng đều còn nguyện ý trèo chống loại này yếu ớt bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như thế cục thật loạn thành một bầy, bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hiện tại loại này ban ngày bình tĩnh, ban đêm cục diện hỗn loạn mới là thích hợp nhất bọn hắn sinh tồn cục diện. Chính là bởi vì có dạng này một cái chung nhận thức, cho nên bọn hắn lẫn nhau ở giữa tại tất cách lạc bố bên trong thị khu tất cả tranh đấu đều tuân theo một cái quy củ bất thành văn, cái quy củ này chính là trừ vụng trộm không muốn người biết sự tình bên ngoài, nó dư bên ngoài, đặc biệt là tại trước mặt công chúng tuyệt đối không thể động thương. Liên lấy trước đó công nhân du hành là cùng nơi đó hắc bang phát sinh xung đột đến nói, kỳ thật đây bất quá là công hội đầu mục cùng hắc bang đầu mục bởi vì một quán rượu thuộc về mà sinh ra mâu thuẫn, về phần du hành lúc công nhân chỗ kêu phúc lợi chờ một chút khẩu hiệu vẹn vẹn chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, phát sinh xung đột cũng chỉ là bởi vì du hành đội ngũ cố ý trải qua kia hắc bang cái bệ, quấy nhiều hắc bang một trận dưới mặt đất giao dịch. Song phương tham dự xung đột người đạt tới gần 2000 người, nhưng vô luận xung đột nghiêm trọng như thế nào, song phương từ đầu đến cuối đều là tại giới đấu, song phương nguy hiểm nhất vũ khí cũng bất quá là đao, không ai móc ra thương tới. Tại loại này ranh giới cuối cùng quy tắc phía dưới, giống Vạ Sĩ Lỷ dạng này có được cường đại cá nhân võ lực người cũng liền thành thế lực khắp nơi mong muốn nhất chiêu mộ đối tượng. Những cái kia trí tuệ, ánh mắt không đủ người sẽ chỉ đem lực chú ý đặt ở Vạ Sĩ Lỷ trên thân, chỉ có số ít mấy cái hơi người tinh mắt mới có thể lưu ý đến bị Vạ Sĩ Lỷ hộ vệ tại tù thất một cái góc từ trưởng thanh bọn người. Bất quá Vạ Sĩ Lỷ vừa rồi biểu hiện ra ngoài hung ác đối mọi người sinh ra rung động thật lớn tác dụng, để bọn hắn tức liền có lòng chủ động cùng từ trưởng thanh kết giao, trong lúc nhất thời cũng không đủ dũng khí tiến lên. Tại kinh lịch rung động ban đầu về sau, trong nhà tù người dần dần khôi phục lại, chỉ bất quá bọn hắn không còn dám lớn tiếng ồn ào, nói chuyện cũng biến thành nhẹ giọng thì thầm, bị đánh ngất xỉu những người kia bị bọn hắn mang lên một bên, đồng thời cũng tự phát tại trong nhà tù vẽ ra một phiến khu vực, không dám quá mức tới gần Vạ Sĩ Lỷ. Cứ như vậy thời gian lại qua chừng nửa canh giờ, rốt cục có người ngồi không yên, thở sâu, nhấc lên vừa mới tích lũy dũng khí, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, hướng Vạ Sĩ Lỷ đi tới. "Mời không nên động thủ, ta không có ác ý." Tại khoảng cách Vạ Sĩ Lỷ còn có 3-4 bước thời điểm, người kia liền bách không kịp cao giơ hai tay, cho thấy thái độ. Từ trường thanh bọn người quan sát một chút người tới, trong lòng đối thân phận của người đến rất nhanh liền có phán đoán. Người này cách ăn mặc cùng những người khác không có gì khác biệt, đều là phổ thông công nhân trang phục, chỉ bất quá từ mảnh quan sát liền có thể nhìn ra hắn so công nhân bình thường nhiều một điểm uy nghiêm khí chất, mà lại từ chung quanh những người khác hữu ý vô ý biểu hiện ra ngoài thái độ nhìn ra được, thân phận của hắn muốn so công nhân cao hơn một chút, nhưng cũng cao không đi nơi nào, nhiều nhất chỉ là tầng dưới chốt công hội tiểu đầu mục, bởi vì trong đám người còn có mấy người tại. Khí thế cùng lời nói bên trong cùng tranh tài tương đối. Từ trường thanh bọn người không có trả lời đối phương, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem người này. Người kia thấy không có bị bài xích, cũng hơi thả buông lòng một chút, thăm dò tính tiến lên hai bước, tự giới thiệu mình. Ta là tất cách lạc bố hội liên hiệp công thương nghiệp mình tổng công đoàn thuộc hạ công hội bộ đội vũ trang giải, Joseph Quy Nhân, các ngươi gọi ta Joseph liền có thể. Vạ Sĩ Lỷ mặc dù tính cách ngay thẳng, nhưng không đốc, cho dù nghe không hiểu đối phương mang có địa phương khẩu âm cờ Joseph ở ngữ, nhưng có thể đủ hắn có thể từ đối phương lời nói cử chỉ suy đoán ra đối phương đang nói cái gì. Mặc dù người trước mắt cũng không phải là ban sơ kế hoạch hắc bang thành viên, nhưng công hội tại tất cách lạc bố thế lực so với bình thường hắc bang phải lớn hơn nhiều, cho nên người trước mắt này cũng phù hợp kế hoạch yêu cầu. Thế là hắn liền rất mau tiến vào trong kế hoạch an bài nhân vật, như cái thô hán đồng dạng, hướng người kia hung hăng trừng mắt liếc, sau đó dùng mang theo rõ ràng dẫn hướng tính ánh mắt, hướng ngồi tại góc tường có thể nói một ngụm lưu loát cờ Jersey ở ngữ vi kéo nhìn một chút. Joseph nhìn thấy rõ ràng như vậy ánh mắt, kia còn không rõ ràng lắm vi kéo mới là người quản sự, liền lập tức cách vạ xí lì hướng vi kéo nói, các hạ hẳn là đầu của bọn hắn a. Không biết có thể hay không cùng ngài nói một chút. Đến đây đi. Vi kéo nhìn thấy kế hoạch cũng không hề hoàn toàn bị biến số phá hư, khởi động lại kế hoạch cơ sẽ xuất hiện ở trước mắt, trong lòng phiền muộn cũng lập tức tiêu tán, đồng thời sinh ra vẻ vui sướng, nhưng nàng cũng không có đem tâm tình biểu lộ ở trên mặt, ngược lại từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy, giống người chung quanh thiếu nàng một số lớn nợ, dùng đồng dạng mang theo nghiêm trọng địa phương khẩu âm cờ Jersey ở ngữ, hướng tên kia công hội đầu mục đáp lại một tiếng, sau đó ra hiệu nghe không hiểu. Đối thoại Vasily tránh ra thân thể. Nhìn thấy đồng bạn Joseph thuận lợi thông qua Vasily ngăn cản, trong đám người cái khác mấy cái thân phận không thể so Joseph thấp công hội đầu mục trong lòng không khỏi chửi mắng một câu, từng cái đứng dậy, hướng cái này vừa đi tới, cũng muốn thông qua Vasily ngăn cản. Nhưng mà, so sánh với bọn hắn đồng liêu đến, bọn hắn tao ngộ hiển nhiên liền không có tốt như vậy, vừa mới tới gần, liền cùng ban đầu người kia đồng dạng từng cái tất cả đều bị đánh mất đi, liền ngay cả để bọn hắn cơ hội mở miệng cũng không cho. Thông minh cách làm. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh không khỏi khen ngợi gật đầu. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2832, công hội Hắc Bang, trùng. Vạ sĩ lì cách làm là trước đó Vi kéo bọn người thương lượng xong kế hoạch một bộ phận, nếu như Vi kéo dự định tại tắt cách lạc bố đóng trại, thành lập một thế lực, gia nhập vào thành phố này quyền lợi đấu tranh bên trong đi, kết giao người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng vấn đề là Từ Trường Thanh một đoàn người sẽ chỉ ở nơi này trú lưu rất ngắn một đoạn thời gian, nhiều nhất không cao hơn 3 ngày, mục đích của bọn hắn chủ yếu là vì những cái kia hướng về phía Vi kéo tới các quốc gia sát thủ, Tây Phương đặc công chờ một chút, cho nên căn bản không cần tiếp xúc quá nhiều người, chỉ cần nắm giữ một người hữu dụng liền có thể, tiếp xúc quá nhiều người, ngược lại dễ dàng lộ ra chân ngựa, càng không tiện bọn hắn làm việc. Nhìn thấy Vạ Sĩ Ly động thủ đem mình đồng liêu đánh ngất đi, Joseph đầu tiên là giật mình, không khỏi đứng vững bước, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được làn công kích này cũng không có bao quát hắn. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì đối phương muốn như vậy làm, nhưng liền tình huống như vậy mà nói, cục đối mặt hắn có lợi. Mang theo một tia lòng thấp thỏm bất an tình, Joseph đi tới Vi kéo trước mặt, chỉ bất quá tại trải qua Từ Trường Thanh bên người thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn Từ Trường Thanh một chút, trong nội tâm tựa hồ đang tính toán Từ Trường Thanh cùng cái này tên xuất ngũ quân nhân bộ dáng người đến cùng là quan hệ như thế nào. "Ngài tốt, ta là Joseph quân nhân, ta." Joseph lại tự giới thiệu một lần. Bất quá không chờ đối phương nói xong, cải biến ngoại hình cùng tiếng nói Vi kéo liền đánh gây đối phương, phi thường vô lễ nói đi, ngươi có chuyện gì? Joseph còn là lần đầu tiên gặp được trực tiếp như vậy người, một chút việc trước làm nền cũng không cho người chuẩn bị, trực tiếp cứ như vậy mở miệng hỏi thăm, trong lúc nhất thời làm cho hắn có chút trở tay không kịp, trước đó chuẩn bị lý do thoái thác cũng không có tác dụng. Nhưng mà, Joseph lâu dài cùng tắt cách lạc bố tầng dưới chốt nhất công nhân liên hệ, cũng được chứng kiến không ít người thô lỗ. Mặc dù không có Vi kéo biểu hiện trực tiếp như vậy, nhưng ở thô lỗ phương diện lại có không ít người vượt qua rất nhiều, cho nên hắn cũng rất nhanh căn cứ quá khứ kinh nghiệm điều chỉnh một chút tâm tính. Ta hy vọng ngài cùng ngài đồng bạn có thể gia nhập chúng ta công hội. Kinh nghiệm phong phú Joseph rất rõ ràng cùng loại kia tính cách thô lỗ cùng trực tiếp người nói chuyện, cũng muốn trực tiếp sảng khoái, cho nên hắn một điểm làm nền đều không có liền nói thẳng ra mục đích của mình. Thật có lỗi, chúng ta trong tay có công việc của mình, tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Vi kéo cho ra một cái khiến người ta thất vọng đáp án này cũng cùng bọn hắn kế hoạch lúc đầu không gặp nhau. Vi kéo bọn hắn ban sơ kế hoạch là gia nhập cái nào đó Hắc Bang tổ chức, mượn dùng Hắc Bang tổ chức lực lượng tra tìm những cái kia dấu ở tắt cách lạc bố địch nhân. Mặc dù kế hoạch đã xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng cái này công hội xuất thân rộ sẽ chính dễ dàng đem ngoài ý muốn tạo thành lỗ thủng bổ sung. Theo lý thuyết Vi kéo hẳn là đồng ý đề nghị này, gia nhập công hội, mượn dùng công hội hai mắt đạt tới tìm người mục đích mới đúng. Nhưng bây giờ lại cự tuyệt đề nghị, cái này không đơn giản để cái kia rộ sẽ cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả một bên Victor mấy người cũng là một mặt ngoài ý muốn biểu lộ. Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Victor mấy người cũng không có mở miệng chất vấn hoặc là hỏi thăm Vi kéo vì sao muốn làm quyết định như vậy, bọn hắn ngược lại an tĩnh ngồi ở một bên, khi một cái hợp cách người đứng xem. Nghe tới đáp lại về sau, Joseph tự nhiên có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị lại khuyên nói một chút, dù sao chỉ cần hắn có thể đem dạng này hữu dụng chiến lược kéo vào đến công hội, như vậy hắn tại trong công hội địa vị cũng có thể có được tương ứng đề cao. Chỉ là tại hắn chuẩn bị há miệng thời điểm, Vi kéo lại có lời nói xoay chuyển, nói, chúng ta là lính đánh thuê sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, nhưng có thể cung cấp hợp tác hạng mục bao quát bảo hộ người viên, ám sát địch nhân chờ một chút, chỉ muốn giá tiền của các ngươi phù hợp. Nói, hắn chỉ Từ Trường Thanh, nói, hắn là khách cũ của chúng ta, trước đây không lâu đi khu vực Trung Đông đi bộ lữ hành, chúng ta cho hắn cung cấp bảo hộ, vì đó 3 tháng, giá cả 8 vạn Mỹ Kim. Joseph nghe vậy nhãn tình sáng lên, rất nhanh liền cảm giác được Vi kéo nói tới thuê quan hệ kỳ thật thích hợp hắn hơn nhóm. Mặc dù Vi kéo bọn hắn có được rất mạnh chiến lực, nhưng thân phận lại là không biết, để dạng này không rõ nội tình người gia nhập vào công hội võ trang bộ bên trong, chấp hành công hội thượng tầng sai khiến xuống tới một số bí mật nhân vật, hợp sẽ mà nói cũng vô cùng nguy hiểm. Như vẹn vẹn chỉ là thuê quan hệ, cho dù là dùng nhiều phí một chút tiền, nhưng công hội lại muốn an toàn được nhiều, chỉ cần không bị người ta tóm lấy nhược điểm gì, một khi xảy ra sự tình, công hội hoàn toàn có thể đem mình rũ sạch. Đúng vào lúc này, giam giữ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó mấy cái thân mặc cảnh phục người cùng mấy cái quan viên khí chất mập mạp đi đến. Trong đó một tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đi đến cách đó không xa trông coi cảnh sát trong văn phòng. Cách pha lê có thể nhìn thấy tên kia trông coi cảnh sát tựa hồ đối với tên kia đồng liêu phi thường kính sợ, liền vội vàng đứng lên đối nó hành lễ, thái độ cung kính phải liền phương thức là đối mặt lệ thuộc trực tiếp cấp trên đồng dạng. Tại đối phương túi chào qua đi, tên kia nhân viên cảnh sát liền công thức hóa nói một chút đồ vật, mà tên kia cảnh sát trông chừng đầu tiên là lộ ra một điểm làm khó biểu lộ, nhưng rất nhanh lại lộ ra vui mừng, liên tục gật đầu, cùng đi theo ra văn phòng, hướng thủ ở bên ngoài thủ hạ chào hỏi một tiếng, hướng mấy cái quan đầy người giam giữ thất chỉ, mà Từ Trường Thanh chô giam giữ thất cũng ở trong đó. Tên địa trưởng quản chìa khóa trông coi nhìn thấy cấp trên động tác về sau, không có hỏi nhiều, trực tiếp đi đến gần nhất giam giữ thất trước, đem bên hông treo nhà tù chìa khóa ném trên mặt đất. Trong nhà tù phạm nhân gặp tình hình này, cũng phi thường rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đồng dạng không có mở miệng hỏi thăm, cầm lấy chìa khóa mở ra cửa nhà lao, kêu gọi bị giam công hội đồng liêu rời đi, đồng thời cũng đem chìa khóa giao cho kế tiếp nhà tù công hội đồng liêu. Bọn hắn làm như vậy mặc dù nhìn qua có chút giống là vẽ vời thêm chuyện, nhưng lại có thể tránh không ít phiền phức. Tên kia phụ trách trông coi phạm nhân cao cấp cảnh sát không có mở miệng chỉ phất tay thả đi phạm nhân, mà tên kia trông giữ chìa khóa trông coi đội trưởng cũng không có chủ động thả đi phạm nhân. Một khi có người bởi vì chuyện này truy cứu trách nhiệm, bọn hắn đều có thể rất nhẹ nhàng đẩy phải không còn một mảnh, nhiều nhất sẽ chỉ gánh chịu thất trách loại hình hơi nhẹ trách nhiệm. Thật là một đám tên giàu hoạt. Vì kéo bọn hắn nhìn thấy những tình huống này, trong lòng rất nhanh minh bạch trông coi nhân viên cảnh sát làm như thế dụ ý, không khỏi ở trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng. Từ Trường Thanh chỗ nhà tù đại môn cũng bị mở ra, phòng giam bên trong phạm nhân lần lượt đi ra ngoài. Chỉ là cùng cái khác nhà tù có chỗ khác biệt chính là trong đám người thêm ra mấy cái hôn mê bất tỉnh người bị người khiêng ra đến, một màn này cũng làm cho phụ trách công việc cứu viện công hội quan viên cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù công hội nội bộ cũng là phe phái lâm lập, lẫn nhau có nhiều xung đột, nhưng ở cộng đồng tham dự một kiện hợp sẽ nhiệm vụ rất trọng yếu lúc, công hội nội bộ mâu thuẫn sẽ chỉ có thể ấn xuống, sẽ không ở nhiệm vụ kết thúc chi trước, buộc phát bất kỳ xung đột nào. Nhưng mà, bây giờ thấy một màn này, để tên kia công hội quan viên lập tức nghĩ đến có người phá hư công hội lập hạ quy củ, cùng một chỗ đối kháng ngoại địch thời điểm đối với mình đồng liêu hạ thủ. Chỉ là tại trên mặt mọi người đảo qua một lần về sau, tên này đối thuộc hạ võ trang bộ thành viên hết sức quen thuộc công hội quan viên cũng không có từ trong đám người tìm tới trong lòng hắn mấy cái kia đau đầu, ngược lại người nơi này tất cả đều là những cái kia phi thường tuân thủ công hội quy của người. Cho nên, đang ngồi ở nơi hẻo lánh Từ Trường Thanh bọn người từ trong đám người lộ ra về sau, hắn ánh mắt lập tức rơi vào Từ Trường Thanh bọn người trên thân, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đang chuẩn bị đối theo hắn tới nhân viên cảnh sát nói cái gì. Lúc này, chú ý tới cấp trên cử động rồ sẽ rất nhanh liền minh bạch cấp trên dụ ý, vội vàng ra hiệu vì kéo bọn hắn an tâm chớ vội, hắn gạt mở trước mặt nhân viên tạp vụ đồng liêu, bước nhanh đi đến tên kia công hội quan viên bên cạnh, đục lên đi nhỏ giọng nói một lần tình huống. Tên kia công hội quan viên sắc mặt chậm rãi từ âm trầm biến thành kinh ngạc, con mắt cũng thỉnh thoảng hướng và xí lý bên kia nghiêng mắt nhìn quá khứ, trong mắt thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi. Trên thực tế, tại tới đây giải cứu công hội thủ hạ trước đó, tên này quan viên đã biết lúc ấy tại du hành bên trong phát sinh sự tình, đặc biệt là cái kia lấy một lực lượng cá nhân đánh bại hơn 100 người thần thoại cố sự. Đối này hắn từ đầu đến cuối đều là bán tín bán nghi, bởi vì hắn biết rõ thủ hạ của mình thường xuyên sẽ nói chút khoa trương thức ngôn luận đến hấp dẫn sự chú ý của hắn, giống như là vốn chỉ là mười mấy người chiến tích nói thành hơn 100 người loại chuyện này quá khứ cũng không có ít phát sinh qua. Nhưng mà luôn luôn có trung thực rộ sệt ngoại hiệu rộ sệt cũng nói ra lời giống vậy, điều này cũng làm cho tên này quan viên bắt đầu tin tưởng cái tin đồn này, đồng thời cũng đối vả xỉ lỉ cùng vi kéo bọn người bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn giờ phút này cũng đột nhiên nghĩ đến hôm qua phía trên bố trí cho hắn một cái nhiệm vụ, hiện tại vả xí lì sự xuất hiện của bọn hắn không thể nghi ngờ để hắn cảm giác được đây hết thảy đều là thượng đế chỉ dẫn, bằng không mà nói không có khả năng trùng hợp như vậy, để hắn gặp nhiệm vụ kia thí sinh thích hợp. Về phần không nguyện ý gia nhập công hội, chỉ nguyện ý tiếp nhận thuê điểm này ngược lại càng hợp tâm ý của hắn. Tại Joseph sau khi nói xong, tên này công hội quan viên không có tiến lên tiếp xúc Từ Trường Thanh bọn hắn, mà là tại Joseph hai biên tiểu thanh nói vài câu, sau đó liền tại mọi người chung quanh chen chúc hạ rời đi căn này trại tạm giam. Joseph đi trở về đến trong nhà tù, hướng Vi kéo đám người nói, đi thôi, chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta an bài cho các ngươi một cái chỗ ở. Không dùng, ta đã tại mặt trời lặn khách sạn định gian phòng, sẽ tại tắt cách lạc bố tu chỉnh 3 ngày, sau đó tiếp tục ta lữ hành. Không đợi Vi kéo về đáp, vẫn luôn sung làm người đứng xem Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng cự tuyệt Joseph đề nghị, sau đó tại đối phương lộ ra bất mãn chi sắc trước, lại lời nói xoay chuyển, nói, và xí ly bọn hắn trong khoảng thời gian này không cần đợi ở bên cạnh ta bảo hộ ta, bọn hắn có thể tự do tiếp nhận gì nhiệm vụ, chỉ là ta hy vọng 3 ngày sau rời đi tắt cách lạc bố lúc có thể xem lại các ngươi đã đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt, cùng ta ở trung tâm nhà ga hội hợp. Được rồi, sóng sĩ. Vi kéo bọn hắn vội vàng đáp. Từ Trường Thanh đứng dậy, đi ra ngoài, giả cổ đóng vai lấy một cái trung thực quản gia người hầu theo sát ở phía sau. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thân ảnh biến mất ở sau cửa, Joseph vẻ mặt nghi hoặc cùng tò mò, đồng thời nhịn không được hướng Vi kéo dò hỏi, các ngươi cố chủ là thân phận gì nha? Hắn lúc nói chuyện thái độ ta chỉ ở tắt cách lạc bố mấy cái đại nhân vật trên thân cảm nhận được qua, nghĩ đến thân phận của hắn cũng không đơn giản đi. Nói, hắn bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, hắn sẽ không phải là tới tham gia dưới mặt đất đấu giá hội a. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2833, công hội Hắc Bang, hạ. Dưới mặt đất đấu giá hội. Cái gì dưới mặt đất đấu giá hội? Mặc dù Joseph thanh âm không lớn, nhưng Vi kéo vượt xa bình thường tính lực lại đem hắn nghe được rất rõ ràng, đồng thời hiếu kỳ dò hỏi. Gia tộc cổ xưa xuất thân Vi kéo tự nhiên đối địa hạ đấu giá hội loại hình sự vật không xa lạ gì, có thể tại một tòa thành thị bên trong tổ chức một trận dưới mặt đất đấu giá hội, bản thân liền là đấu giá hội chủ nhân thực lực thể hiện, bởi vì đấu giá hội cử hành cần chuẩn bị trên quan trường, trong bóng tối thế lực khắp nơi, đồng thời còn cần phụ trách tất cả được mời người an toàn, không phải bình thường người rất khó mở một trận dạng này đấu giá hội. Mà lại tại tắt cách lạc bố dạng này hỗn loạn trong thành thị tổ chức một trận dưới mặt đất đấu giá hội xa xa muốn so tại La Mã, Phật La Luân tắt dạng này bình tĩnh trong thành thị mở một trận dưới mặt đất đấu giá hội khó khăn gấp 10, gấp 100 lần. Đấu giá hội chủ nhân tiêu tốn rất nhiều tinh lực, nhân lực cùng vật lực tổ chức dạng này một trận dưới mặt đất đấu giá hội, tự nhiên là hy vọng có thể mượn đấu giá hội kiếm một món hời, sẽ không làm loại kia bồi thường tiền kiếm gào to sự tình, cho nên cái này dưới mặt đất đấu giá hội bán đấu giá vật phẩm trừ lai lịch không rõ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng các loại vấn đề bên ngoài, mỗi một kiện đều tuyệt đối có giá cực kỳ cao giá trị. Vì kéo qua đi từng tại Phật La Luân Tắt tham gia qua mấy lần cái này dưới mặt đất đấu giá hội, lúc ấy tổ chức người lấy ra vật đấu giá mỗi một dạng đều có thể nói là giá trị liên thành, liền xem như nàng cũng rất khó đập cái tiếp theo đến, chỉ có thể làm một người đứng xem, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một kiện việc đáng tiếc, cho nên nàng hiện tại vừa nghe đến có dưới mặt đất đấu giá hội liền trở nên đặc biệt cảm thấy hứng thú. Làm sao ngươi muốn đi tham gia? Joseph trong mắt hiện ra một tia khinh miệt, hoàn toàn quên vạ sĩ lì kinh người vũ lực, khinh thường nhìn một chút Vi rồi, nói, đừng nói là không có thư mời, coi như ngươi có thư mời, chỉ sợ đi cũng chỉ có thể khi một cái của chúng, ngươi biết nơi đó một kiện bình thường nhất vật đấu giá giá trị bao nhiêu tiền không? Vi kéo không có để ý Joseph khinh miệt thái độ, khẽ cười một tiếng, nói, ta mặc dù không có tư cách tham gia dạng này đấu giá hội, nhưng ta cố chủ lại có thể. Bằng vào ta cố chủ nắm giữ trong tay tài lực, mua xuống toàn bộ tắt cách lạc bố cũng không thành vấn đề. Ngươi cố chủ là? Joseph nghe vậy không khỏi giật mình. Mặc dù vừa rồi hắn nhìn ra được Từ Trường Thanh không giống bình thường, nhưng hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế có tiền, bất quá hắn vừa nghĩ tới Từ Trường Thanh là ở mặt trời lặn khách sạn cũng liền thoải mái, không có chút nào hoài nghi Vi Kéo là tin miệng nói bậy. Thân phận của hắn ta không thể nói, ngươi cũng chưa cần thiết phải biết. Vi Kéo cố ý đánh gây Joseph hỏi thăm, sau đó đem chủ đề phát trở lại nàng cảm thấy hứng thú sự tình bên trên, nói, Joseph tiên sinh, ngươi hay là chỉ nói cho có lệ hạ đấu giá hội sự tình đi. Ta nghĩ chuyện này ta cố chủ hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Joseph nghĩ nghĩ cảm thấy dưới mặt đất đấu giá hội sự tình nói ra cũng không có cái gì quan hệ, nhưng chuyện này dù sao không thích hợp tại trường hợp công khai nói, thế là liền dẫn Vi Kéo bọn hắn đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi ta cho chư vị an bài trụ sở lại nói. Vi Kéo đối đề nghị này cũng không có cự tuyệt, đi theo Joseph đi ra ngoài, Victor bọn hắn nghe không hiểu cờ Joseph ở ngữ, đối cứng mới Vi Kéo cùng ước sát phu nói tới nội dung không có chút nào rõ ràng, trong lòng tại ảo não không có thể tại quá khứ nhiều học vài môn ngôn ngữ đồng thời, cũng không thể không lấy Vi Kéo như thiên lôi sai đầu đánh đó, theo ở phía sau đi ra trại tạm giam. Ngay tại Vi Kéo bọn người rời đi cục cảnh sát trại tạm giam thời điểm, Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ đã ngồi lên một chiếc xe taxi, tiến về vừa rồi nâng lên mặt trời lặn khách sạn. Từ Trường Thanh sở dĩ đối cái kia nơi đó công hội đầu mục nói mình tại mặt trời lặn khách sạn đặt trước gian phòng, trừ mặt trời lặn khách sạn tại tắt cách lạc bố có địa vị đặc thù bên ngoài, cũng là bởi vì cái quán rượu này là Liên Xô an toàn ủy ban thiết lập ở ngoại vi cơ quan một trong, hắn có thể thông qua khách sạn này lấy thời gian ngắn nhất hiểu rõ hiện tại tắt cách lạc bố tình huống. Sau khi lên xe, Dạ Cổ có chút không yên lòng, Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không lo lắng Victor bọn hắn? Dạ Cổ không có phủ nhận, gật gật đầu, nói, là có chút bận tâm, bọn hắn năng lực thực chiến chỉ cần không phải gặp có được huyết mạch chi lực dị năng giả liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, chỉ là bọn hắn năng lực khác còn có khiếm khuyết, ta là lo lắng thân phận của bọn hắn. Từ Trường Thanh mỉm cười đánh gây hắn sầu lo, nói, ngươi nghĩ nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Victor, Diệp Lâm Na cùng Vạ Sĩ Lì ba người, lo lắng của ngươi ngược lại cũng không phải là không có đạo lý, nhưng bên cạnh bọn họ còn có một cái Vi rồi, cái này cái quý tộc lớn tiểu thư năng lực có thể so sánh ngươi dự liệu phải tốt hơn nhiều. Ở căn cứ thời điểm, nàng chỉ là bởi vì ta cùng hoàn cảnh nguyên nhân không có đem năng lực hiện ra, hiện tại ta rời đi, vừa vặn cho nàng một cái phát huy năng lực cơ hội, ngươi nhìn xem đi. Mấy ngày nay, nàng khẳng định có thể cho ngươi một cái ngoài dự liệu kết quả. Mặc dù Từ Trường Thanh đối Vi Kéo biểu hiện ra rất mạnh lòng tin, nhưng bây giờ Vi Kéo mọi cử động quan hệ đến mình cháu trai ruột tính mệnh, Dạ Cổ cho dù tin tưởng Từ Trường Thanh, nhưng trong lòng y nguyên có chút lo lắng bất an. Tắt cách lạc bố là châu Âu nổi tiếng cổ thành trấn một trong, mở đầu tại thời trung cổ, bởi vì nơi này vị trí địa lý đặc thù, ở vào Tây Âu, Đông Âu chỗ giao hội, là một cái giao thông đầu mối, nhưng lại không phải một cái nhất định phải chiếm cứ quân sự trọng địa, cho nên nơi này kinh lịch chiến hỏa cũng không nhiều, cũng bởi vậy khiến cho nơi này bảo tồn đại lượng cổ kiến trúc. Tắt cách lạc bố tại sau đệ nhị thế chiến trùng kiến thời điểm, nơi đó chính phủ cũng không có cùng châu Âu cái khác đại bộ phận hoa hẹn nước đồng minh thuộc hạ trùng kiến thành thị đồng dạng đem cũ kiến trúc đẩy lên trùng kiến, mà là tuân theo trước kia cựu lệ, tránh đi cũ kiến trúc tập trung mới lao thành khu, nặng mới mở một phiến khu vực kiến tạo khu buôn bán, khu công nghiệp cùng mới thị chính khu. Mặc dù mới lao thành khu con đường trải qua một chút mở rộng, nhưng so với mới xây thành khu rộng lớn con đường đến, những lao đạo này đường cho dù mở rộng cũng chỉ có thể hành xử một chút cỡ nhỏ cỗ xe. Trước đó, phát sinh ở biên giới thành thị khu công nghiệp phụ cận du hành rối loạn cũng tác động đến khu này khu vực, trên đường phố khắp nơi đều là người đi đường, Từ Trường Thanh chỗ ngồi xe taxi cũng chỉ có thể chậm chạp đợi tới, đợi đến mặt trời lặn khách sạn cửa chính lúc, thời gian đã qua hơn một giờ. Mặt trời lặn khách sạn ở vào lao thành khu vực biên giới, vừa lúc đang Mai Đức Vi Đức Ni xem xét núi chỗ giữa sườn núi, khách sạn là dùng một cái trang viên quý tộc cải biến, bởi vì nơi này không phải là khu buôn bán, cũng không phải khu dân cư, mà lại rời xa mới thành trung tâm thành phố, khiến cho nơi này so ra mà nói muốn ưu tính một chút. Tiểu điếm nội bộ cũng không phải là lấy xa hoa chứ danh, vừa vặn tương phản chính là tiểu điếm nội bộ trang hoàng phi thường cổ xưa, đại đa số đều bảo trì năm đó trang viên quý tộc nguyên trạng, chân chính hấp dẫn người chính là tiểu điếm nội bộ bức tranh. Nơi này sắp đặt các loại bức tranh hơn 700 bức, trong đó xuất từ đại sư cấp họa sĩ bức tranh liền có gần 100 bức, cái khác các loại danh gia cũng có hơn 200 bức, đưa thân vào dạng này rượu cửa hàng liền tương đương với đưa thân vào một cái ghi chép châu Âu hội họa tiến trình hành lang trưng bày tranh, lơ đãng một cái chỗ góc cua liền sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Làm châu Âu hàng đầu cấp cao khách sạn, nơi này phục vụ cùng tiêu phí tự nhiên cũng là đỉnh cấp tiêu chuẩn, cho dù là tắt cách lạc bố bản địa có tiền có thế quyền lực trưởng không giả, tại khách sạn này bên trong tiêu phí một lần cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Khách sạn chủ yếu khách hàng phần lớn đều là đi qua nơi này ngoại quốc thương nhân cùng chính khách, rất ít tiếp đãi người địa phương, cho nên khách sạn một nửa gian phòng đại đa số đều là để đó không dùng, mà khách sạn phía sau màn kẻ kinh doanh cũng không quan tâm cái này chút thu nhập, bọn hắn coi trọng là từ khách hàng trong miệng thu thập được những tin tình báo kia. Một thân lữ hành trang phục từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ tiến vào khách sạn lúc gây nên một chút người chú ý, dù sao lấy hiện tại cái này thời cuộc đến nói, tại hỗn loạn cờ Jersey ở địa khu tuyệt đối không phải lữ hành tốt thời tiết. Từ Trường Thanh không để ý đến người chung quanh ánh mắt, lành nghề lễ nhân viên phục vụ dẫn đạo xuống tới đến quầy hàng bên cạnh, Dạ Cổ tiến lên đè lên trên quầy nhắc nhở Linh, đi theo một tiếp tân quản lý ăn mặc người liền đi tới, hỏi thăm cần gì phục vụ. Dạ Cổ nói ra an toàn ủy ban đặc biệt ám hiệu, nói, chúng ta đặt trước gian phòng, A nhị pháp 37 phòng số 3 ở giữa, danh tự là Ben Lọ Kẻ Rốt, ngân hàng ra. Tiếp tân quản lý nghe vậy, cũng không có bất kỳ cái gì một trận phản ứng, chỉ là tại túi đầu xem xét đặt trước danh sách thời điểm, hướng Dạ Cổ có chút gật đầu một cái. Tại tùy ý lật hai trang danh sách về sau, hắn liền khép lại danh sách vốn, sau đó cùng bình thường đồng dạng, hướng Dạ Cổ cùng Từ Trường Thanh hai người nói, phòng của ngài đã bố trí tốt, ngài tùy thời có thể vào ở. Nói, liền hướng một bên nhân viên phục vụ, phân phó nói, "Tiểu, lập tức đem khách nhân hành lễ đưa đến A số 37 quốc vương phòng." Đi theo lại hướng Dạ Cổ dò hỏi, "Ngài còn có chuyện gì cần phân phó sao?" Đợi lát nữa đưa hai phần tờ báo buổi sáng đến gian phòng tới. Dạ Cổ tại Từ Trường Thanh ra hiệu hạ, nói ra một cái khác cảm hiệu. Chờ ở một bên nhân viên phục vụ nghe hai người đối thoại, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc, bởi vì hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho thực tế có chút để người khó hiểu. Toàn bộ khách sạn gian phòng bao quát biệt thự phòng ở bên trong cũng chỉ có 50 ở giữa mà thôi, đồng thời không có một cái phòng mã số là lấy A nhị pháp làm danh hiệu, tự nhiên cũng không tồn tại 373 phòng như vậy dãy số. Mặt khác thời gian bây giờ rõ ràng đã sắp trời tối, nếu như muốn xem báo chí, hẳn là muốn văn báo mới là, bây giờ lại muốn tờ báo buổi sáng, bất kỳ người nào nghe đều sẽ có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Chỉ bất quá, nhân viên phục vụ vẹn vẹn chỉ là một cái nhân viên phục vụ, hắn sẽ sinh ra nghi hoặc, chủ nếu là bởi vì hắn quá quen thuộc khách sạn này, nghe tới không phù hợp khách sạn tình huống sự tình sẽ bản năng sinh ra một chút cảm giác kỳ quái, nhưng cũng chỉ thế thôi, sẽ không lại hướng càng sâu địa phương suy nghĩ. Dạ Cổ từ quản lý trong tay tiếp nhận chìa khóa về sau, liền giống như là một cái hợp cách quản gia đồng dạng đứng tại Từ Trường Thanh nghiêng người sau. Có tầng thứ 2 thân phận tiếp tân quản lý lơ đãng nhìn một chút Từ Trường Thanh, trong lòng suy đoán Từ Trường Thanh thân phận, dù sao giống A nhị pháp 373 dạng này quốc vương phòng không phải là cái gì người đều có tư cách vào ở. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, hai người xuyên qua một cái tinh xảo vườn hoa cửa hiên, đi tới ở vào khách sạn sau bên cạnh một cái ưu tinh trong biệt thự. Đây là khách sạn số ít mấy cái biệt thự phòng một trong, nguyên bản nơi này là trang viên quý tộc chủ nhân kiến tạo phòng vẽ tranh, tại Liên Xô an toàn ủy ban tiếp nhận về sau, liền đem phòng vẽ tranh hủy đi, một lần nữa kiến tạo một cái khác thự phòng, mà căn biệt thự này bộ phòng phong cảnh phía ngoài cũng là toàn bộ trong khách sạn đẹp nhất. Chưa xong còn tiếp. Ê. Vê đút cờ 1 chương 2834, dưới mặt đất đấu giá, thượng. Cho nhân viên phục vụ tiêu phí về sau, Dạ Cổ đóng cửa lại, chuẩn bị hỏi thăm Từ Trường Thanh còn có cái gì phân phó, mà Từ Trường Thanh lại đi đầu mở miệng, nói, tiến khách sạn thời điểm, ngươi có hay không cảm thấy có chút không đúng? Không thích hợp. Dạ Cổ sửng sốt một chút, hồi ức tình huống trước, lắc đầu, nói, không có cái gì chỗ không đúng nha. Nơi này cùng bình thường khách sạn đồng dạng, ngài có phải là phát hiện cái gì? Ngươi còn không có phát giác được sao? Ngươi bây giờ cũng nói, nơi này cùng bình thường khách sạn đồng dạng. Từ Trường Thanh điểm tỉnh đối phương nói, bây giờ không phải là du lịch mùa thịnh vượng, tất cách lạc bố thế cục lại như thế hỗn loạn, như hôm nay chúng ta gặp phải sự tình, chỉ sợ khoảng thời gian này thường xuyên phát sinh, cho nên nơi này không nên tụ tập nhiều như vậy có thân phận người ngoại quốc mới là. Hiện tại khách sạn tiếp đãi trong đại sảnh có chí ít có hơn 20 cái không phải phú tức quý đại nhân vật, đây là ở bên ngoài, trong phòng chỉ sợ cũng có mười mấy, 20 tên, mặt trời lặn khách sạn mấy có lẽ đã đầy ngập khách, căn cứ ta nhìn thấy liên quan tới mặt trời lặn khách sạn tư liệu, liền xem như sinh ý tốt nhất thời điểm, và ở suất cũng không có cao như vậy. Xét thực có chút không đúng. Trải qua Từ Trường Thanh nhắc nhở, Dạ Cổ rất nhanh liền ý thức được chỗ không ổn, hắn hơi nghĩ nghĩ, hỏi, nếu không ta ra ngoài hỏi thăm một chút tình huống. Từ Trường Thanh gật đầu cho phép, nói, cũng tốt. Nói không chừng có thể thăm dò được một chút thú vị đồ vật. Dạ Cổ rời khỏi gian phòng, qua không bao lâu, một cái nhân viên phục vụ liền gõ mở Từ Trường Thanh chỗ đang phòng xếp cửa, đem vừa rồi Dạ Cổ thông qua ám ngữ hướng an toàn ủy ban thành viên vòng ngoài muốn hợp lý tình báo tư liệu giao cho Từ Trường Thanh. Mặc dù mặt trời lặn khách sạn chính là Liên Xô an toàn ủy ban ngoại vi một cái cứ điểm, nhưng nơi này làm việc người tuyệt đại đa số đều không phải an toàn ủy ban đặc công, chỉ có như trước đại quản lý dạng này số ít mấy cái cao tầng mới thật sự là đặc công. Vì bảo hộ những cực khổ này tạo dựng lên cứ điểm, loại này thường trú hình tiền tuyến đặc công đồng dạng đều không sẽ trực tiếp cùng tới đây chấp hành nhiệm vụ đặc công trực tiếp liên hệ, để tránh cho xuất hiện cái gì sự cố lúc bị liên lụy đến trong đó, hủy đi thật vất và tạo dựng lên vững chắc cứ điểm. Từ Trường Thanh trở lại phòng khách, cầm trong tay hai phần nơi đó tờ báo buổi sáng mở ra, tại tờ báo buổi sáng bên trong kẹp lấy hai tấm giấy, trên giấy đều tràn ngập một chút lớn nhỏ không giống nhau số lượng, mỗi chữ số ở giữa dùng Hy Lạp văn, Latin văn, Nga văn cùng tiếng Anh chờ trong lời nói khác biệt từ đơn ngăn cách. Thông qua từ sẽ lộ nơi đó đạt được tình báo đọc đến phương pháp, Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng liền đem trên giấy các loại số lượng cùng chữ viết chuyển hóa thành từng đầu đơn giản tình báo tư liệu. Thông qua những tin tình báo này tư liệu, Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng liền nắm giữ hiện tại tất cách lạc bố đại khái trạng thái. Từ trên tình báo không khó coi xuất hiện tại tất cách lạc bố chính phủ thành phố đã mất đi đối với thế cục khống chế, cờ Jersey ở người bắt đầu bên ngoài, vụ trộm xa lánh nơi đó nhét người duy á quan viên. Trên quan trường đối kháng đã nửa công khai hóa, thành thị chỗ tối tăm hắc bang thế lực cũng xuất hiện rằng co cục diện, nói tóm lại hiện tại tất cách lạc bố chính là một chữ loạn. Chỉ bất quá, cho dù tất cách lạc bố đã loạn tượng bộc phát, nhưng vô luận là quan viên chính phủ hay là hắc bang đầu mục, tựa hồ cũng không nguyện ý đem xung đột loạn cục mở rộng, đều tận khả năng để cục diện duy trì tại hiện trạng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nếu như tất cách lạc bố thật loạn, như vậy Nam Tư tất nhiên sẽ tham gia, Liên Xô cũng sẽ không đứng nhìn, Tây phương các quốc gia càng sẽ không nhìn xem Liên Xô phá hủy bọn hắn thật vất vả sáng tạo cùng cổ động phản Tô thế lực, tự nhiên cũng sẽ tham gia vào. Đến lúc đó, đừng nói là những cái kia hắc bang đầu mục cùng nơi đó quan viên, liền xem như có càng quyền cao hơn thế người cũng không thể phản kháng những này ngoại lực nghiền ép, tất cách lạc bố cuối cùng cũng không còn là bọn hắn thành thị, cái này cũng là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nhìn qua tình báo sau, Từ Trường Thanh tiện tay vung lên, lòng bàn tay phun ra ám kình, đem trên bàn báo chí cùng mật mã đơn quét thành mảnh vụn, đồng thời theo trưởng phong kình lực bay đến không trung, rơi xuống một bên soạt rác bên trong. Mặc dù nội dung tình báo phi thường phong phú, để Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng liền có thể hiểu đến toàn bộ tất cách lạc bố thế cục, nhưng những tin tình báo này cũng không có Từ Trường Thanh muốn đồ vật, tỉ như vì cái gì trong khách sạn sẽ tụ tập nhiều như vậy không phải phú tức quý quyền lực người, lại tỉ như tất cách lạc bố thành khu bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu ý đồ ám sát vì kéo sát thủ cùng đặc công vân vân. Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy là khách sạn người phụ trách cố ý giấu giếm những tin tình báo này, bởi vì dạ cổ đưa ra ám hiệu cho thấy thân phận của hắn đẳng cấp phi thường cao, khách sạn người phụ trách tuyệt đối không có đảm lượng làm ra loại sự tình này, sau tất nhiên sẽ bị truy trách chuyện ngu xuẩn. Cho nên chỉ có thể là mặt trời lặn khách sạn cái này theo điểm nhân thủ không đủ, chỉ có thể tính nhắm vào thu thập có thể chi phối Cơ Giô Si ở thế cục thế lực lớn tình báo, về phần những chuyện khác cũng chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên. Cơ Giô Si ở nội bộ thế lực tranh đấu sẽ có thế nào phát triển chờ một chút sự tình đối Từ Trường Thanh mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn rất nhanh liền đem trong tình báo nội dung từ trong đầu thanh trừ ra ngoài, từ phòng khách trong tủ rượu lấy ra một bình rượu, đến đi ra bên ngoài ban công, ngồi trên ghế, một bên tự rót tự uống, một bên nhìn về phương xa tắt ngói sông phong cảnh, vương lòng hưởng thụ lấy yên tĩnh có được. Tại mặt trời triệt để chìm vào tây phương đường chân trời, mặt trăng treo trên cao bầu trời thời điểm, Dạ Cổ trở lại biệt thự trong phòng, chỉ là hắn thời khắc này sắc mặt có chút không thế nào để mắt, tựa hồ tại vì sự tình gì sinh khí. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Dạ Cổ vào nhà về sau, nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu chửi bới nói, làm sao rồi? Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, hiếu kỳ là chuyện gì để Dạ Cổ lãnh tĩnh như vậy, người cũng thất thố như vậy. Dạ Cổ rót một chén nước, rót vào bụng bên trong, giống như là tại dập tắt cơn tức trong đầu đồng dạng, tại thật dài phun ra một ngụm trọc khí về sau, hắn mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt y nguyên âm trầm, cũng hơi do dự một chút, nói, chuyện này là an toàn ủy ban nội bộ sự tình, nói đến cũng cùng chúng ta có chút quan hệ. Từ khi sẽ lộ cố ý tiết lộ vì kéo đã đảo hướng chúng ta bên này tin tức về sau, Tây phương các quốc gia đập tới Italia đặc công biến nhiều, chúng ta tại Italia bên kia đã rơi xuống hạ phòng, cho nên trưởng quản phiến khu vực này sự vật ngu xuẩn vậy mà không hướng tổng bộ phương diện cầu viện, mà là nam tư nhân thủ đại bộ phận điều động đến Italia bên kia. Hiện tại Italia bên kia rằng co không xong, nam tư chính phủ vừa vặn mượn cơ hội này lợi dụng phía tây người đem trước kia chúng ta tạo dựng lên cứ điểm từng cái thanh lý mất, chúng ta ở chỗ này lực lượng cơ hồ rút lui 20 năm, mặt trời lặn khách sạn coi như không tệ, không có bạo lộ ra, bằng không mà nói, chúng ta hôm nay muốn tìm một cái an toàn nơi đặt chân cũng không tìm tới. Thì ra là thế, khó trách cầm tới tình báo tư liệu sẽ như vậy phiến diện. Từ Trường Thanh giật mình gật đầu, không có biểu thị cái nhìn của mình. Mặc dù Dạ Cổ đã cùng Liên Xô an toàn ủy ban phương diện cắt ra quan hệ, hoàn toàn thích ứng Từ Trường Thanh thủ hạ thân phận, nhưng nội tâm của hắn ý nguyên đối Liên Xô cùng an toàn ủy ban sự vật phi thường quan tâm. Năm đó hắn cũng phụ trách một bộ phận tiền tuyến đặc công cứ điểm thành lập nhiệm vụ, nam tư địa khu cứ điểm thành lập hắn cũng có phần tham dự, bây giờ nhìn thấy mình vất vả tạo dựng lên thành quả, bị một cái ngu xuẩn đồng liêu cho hủy, lại có thể nào để hắn không cảm thấy tức giận. Nếu như làm ra cái này điều khiển quyết định ngu xuẩn đứng ở trước mặt hắn, hắn sẽ không chút do dự dùng nham tương đem hắn đốt sống chết tươi. Tại phát một trận bực tức về sau, Dạ Cổ lửa giận trong lòng cũng tiêu không ít, mặc dù hắn ý nguyên đối với hiện tại Liên Xô tại nam tư cục diện phi thường lo lắng, nhưng không có ở đây, không lo việc đó câu nói này đặt ở trên người hắn cũng phi thường phù hợp, hắn căn bản không có tư cách nhúng tay chuyện này, chỉ có thể là một người đứng xem. Ai? Tại nghĩ rõ ràng chính mình tình huống, Dạ Cổ trùng điệp thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục để ý tới cái này để chuyện hắn tức giận, ngược lại hướng Từ Trường Thanh hồi báo hắn thăm dò được tin tức, nói, mấy ngày nay tất cách lạc bố khách sạn hầu như đều đã chật cứng người, những người này đại đa số đều là Âu Mỹ lớn thành viên gia tộc, cũng có một chút phú hào cùng quyền yếu đại biểu, bọn hắn mục đích tới nơi này chủ yếu là vì trời tối ngày mai tại ấy Lìn phu nhân trang viên tổ trước một lần dưới mặt đất đấu giá hội. Dưới mặt đất đấu giá hội. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới hấp dẫn nhiều như vậy quyền quý tụ tập ở này, nguyên nhân vậy mà là một trận dưới mặt đất đấu giá hội, thế là cũng có chút tò mò hỏi, nghĩ đến buổi đấu giá này bên trong vật đấu giá cũng hẳn là vô cùng chân quý a. Bằng không mà nói, những người này cũng sẽ không bước lên hiện tại đồ vật thế cục khẩn trương như vậy thời điểm, đi tới tắt cách lạc bố cái này kẹp ở giữa thành nhỏ. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, dựa theo dưới mặt đất đấu giá hội quy củ, cụ thể vật đấu giá tên chỉ có chờ đấu giá hội lúc bắt đầu mới có thể lấy ra, Dạ Cô lắc đầu, lại giải thích nói, bất quá tổ chức lần hội đấu giá này thế lực thật không đơn giản, bọn hắn tự xưng là tài phú thánh điện, sớm nhất xuất hiện tại đệ nhị thế chiến. Lúc ấy bọn hắn chủ yếu là trợ giúp người Do Thái bán ra sản lấy tiền, thoát đi châu Âu, về sau nghiệp vụ mở rộng đến tất cả nghĩ phải thoát đi chiến trường châu Âu quyền quý, cái này cũng làm đến bọn hắn trong thời gian ngắn tích lũy đại lượng đến từ châu Âu gia tộc cổ xưa cùng thế lực chân quý đồ cất giữ, bất quá những này đồ cất giữ bên trong tuyệt đại bộ phận đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tại chiến hậu, bọn hắn trung tổ chức 3 lần dưới mặt đất đấu giá hội, mỗi một lần đều có thể lấy ra khiến người tâm động đồ vật, tỉ như có một lần lấy ra một phần hoàn chỉnh xạ kẻ sắp giờ bản thảo. Từ Trường Thanh nhiều hứng thú nói, như thế đáng giá đi xem một cái, nói không chừng có cái gì kinh hỉ. Cái này có thể có chút phiền phức. Dạ Cổ có chút khó khăn nói, tham gia đấu giá hội cần đặc thù thư mời, những người khác cho dù đến đấu giá hội tổ chức địa điểm, cũng không có khả năng tiến vào đấu giá hội hiện trường. Từ Trường Thanh hỏi, đây là có chuyện gì? Theo ta từ tham gia qua đấu giá hội người nơi đó nghe được kinh lịch, Dạ Cổ trầm giọng nói, dưới mặt đất đấu giá hội chân thực địa điểm kỳ thật cũng không tại tổ chức địa, bởi vì bọn hắn đến đấu giá hội hiện trường về sau, liền sẽ bị bịt mắt, sau đó đi đến một cái khác cung điện dưới đất đồng dạng địa phương. Ở nơi đó thời gian giống như có chút cổ quái, bên ngoài rõ ràng là ban đêm, nơi đó đi là đêm tối, rõ ràng ở nơi đó đợi mấy giờ, sau khi ra ngoài mới trôi qua mười mấy phút. Có chuyện như vậy. Từ Trường Thanh trở nên càng có hứng thú, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì con mắt có chút sáng lên, sau đó cười nói, "Không, có thư mời cũng không quan hệ, chính chúng ta làm một trường, ngươi lại đi tìm người phụ trách nơi này hỏi một chút, và ở khách người trong tay ai có thư mời, mượn qua đến chúng ta như thường tự làm một trường." Chưa xong con tiếp. Ê. Vệ đút cờ một chương 2835, dưới mặt đất đấu giá, trùng. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, Dạ Cổ cũng không nói thêm gì, lần nữa rời đi, đi nghe ngóng trong khách sạn đến cùng có bao nhiêu người nắm giữ tài phú thánh điện dưới mặt đất đấu giá hội thư mời. San Văn rất nhanh hắn liền có kết quả, mặc dù trong tiểu điểm ở lại quyền quý rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số quyền quý đều không có thư mời, bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu là mượn tài phú thánh điện dưới mặt đất đấu giá hội lý do này, kết giao cái khác quyền quý nhân sĩ. Mặt khác lần này dưới mặt đất đấu giá hội cùng lúc khác tổ chức dưới mặt đất đấu giá hội có chỗ khác biệt, bởi vì trừ chính thức dưới mặt đất đấu giá hội bên ngoài, tài phú thánh điện sẽ còn tại ấy lìn phu nhân trang viên mở một trận chính thức đấu giá hội. Mặc dù trận này chính thức đấu giá hội vật đấu giá không cách nào cùng dưới mặt đất đấu giá hội vật đấu giá đánh đồng, nhưng liền chân quy trình độ mà nói cũng tuyệt đối tại cái khác buổi đấu giá lớn tại quỹ đạo đấu giá hội chuẩn bị vật đấu giá phía trên. Hiện tại toàn bộ mặt trời lặn trong khách sạn, có được thư mời người chỉ có 4 người, 4 người này mỗi một cái thân phận đều không đơn giản, trừ Hạ Dập Vương thất thành viên bên ngoài, cái khác 3 cái cũng là châu Âu cổ lão quý tộc gia tộc trưởng quyền nhân vật, bọn hắn phân biệt ở tại mặt trời lặn khách sạn cái khác mấy cái biệt thự trong phòng, căn bản không phải dạ cổ dạng này người theo liền có thể nhìn thấy. Nghe xong dạ cổ giới thiệu, Từ Trường Thanh liền bắt đầu cân nhắc nên từ trong tay ai mượn một chương thư mời đến mô phỏng. Nhưng mà, không đợi hắn chính thức động thủ, trước đó bị hắn lưu lại đơn độc hành động vì kéo lại cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, đem một chương dưới mặt đất đấu giá hội thư mời đưa đến trong tay của hắn. "Làm sao ngươi biết ta đối cái này dưới mặt đất đấu giá hội cảm thấy hứng thú?" Từ Trường Thanh tiếp nhận thư mời, không có mở ra nhìn, phóng tới một bên. Hắn có thể xác định phần này thư mời là thật, bởi vì thư mời bên trên duyên những cái kia cuốn nhánh hoa văn tất cả đều là thần linh thần văn tạo thành. Thư mời mặt ngoài cũng bởi vậy tích chứa một cỗ phi thường yếu ớt thần linh thần lực, mà cái này thần văn chỗ sinh ra thần lực và hắn tại thánh khư nhìn thấy tinh môn thần trận ẩn chứa lực lượng có chút tương tự. Vi kéo biểu lộ ra khá là đắc ý nói, ngài không phải đề cập tới muốn nhìn một chút áo lợi Phật gia tộc cất giữ cổ vật sao? Ta nghĩ cái này dưới đất đấu giá hội vật đấu giá cũng hẳn là có không ít cổ vật, cho nên ngài khẳng định cảm thấy hứng thú. Ngươi ngược lại là có tí khôn vặt. Từ Trường Thanh gật gật đầu, lại hỏi, chương này thư mời cực kỳ khó được, ngươi là làm thế nào chiếm được? Vi kéo giải thích nói, buổi chiều cùng cái kia công hội tiểu đầu mục đi bọn hắn công hội tổng bộ trao đổi thuê sự tình, để chứng minh năng lực của chúng ta, trước đó giúp cái kia công hội võ trang bộ chủ nhiệm giải quyết một cái phiền toái nhỏ, chương này thư mời là tại cái kia phiền toái nhỏ trong nhà tìm tới. Đúng, cái kia phiền toái nhỏ là trà trộn nhà máy phụ cận một cái đám người âm trộm đầu mục, khu nhà xưởng đại bộ phận tiểu thâu đều là hắn người, nghĩ đến chương này thư mời cũng hẳn là dưới tay hắn tiểu thâu từ địa phương khác trộm được sau đưa cho hắn. Ngươi cầm tới phần này thư mời về sau, có cảm giác gì sao? Từ Trường Thanh lại hỏi. Là có chút cảm giác chương này thư mời trên có một loại lực lượng thần bí. Vi kéo lập tức gật gật đầu, sau đó lại mang theo nghi ngờ nói, chỉ là Victor bọn hắn đều không cảm giác được, đây là cùng ta bản nguyên huyết mạch có quan hệ sao? Không sai. Từ Trường Thanh gật gật đầu, chỉ thư mời bên trên thần văn nói, thư mời phía trên cuốn nhánh hoa văn nhưng thật ra là một loại đặc thù thần văn, mà lại là tân chế làm, cái kia tên là tài phú thánh điện trong tổ chức chí ít có một tinh thông thần văn, đồng thời mở ra huyết mạch thần duệ. Ta trước kia cũng đã được nghe nói tài phú thánh điện bí mật này tổ chức, tham gia qua mấy lần bọn hắn tổ chức đấu giá hội, nhưng không có tham gia qua bọn hắn tổ chức dưới mặt đất đấu giá hội. Vi kéo về ước nói, bất quá ta nhớ được trong gia tộc có người tựa hồ cùng bí mật này tổ chức quan hệ rất không tệ, bởi vì mỗi lần tài phú thánh điện tổ chức đấu giá hội, đều sẽ có thư mời đưa đến gia tộc nghị trong hội, lại từ gia tộc nghị hội phân cho thành viên gia tộc. Nghe xong Vi kéo giải thích, Từ Trường Thanh không tiếp tục tại thư mời chuyện này trải qua nhiều chú ý, hắn chỉ cần mục đích đạt tới liền có thể, quá trình thế nào không quan trọng. Người tử tắt cách lạc bố công sẽ có được danh sách của địch nhân không có? Từ Trường Thanh lại dò hỏi. Đã được đến một bộ phận người hạ lạc, bất quá không phải từ công hội, là từ tên trộm kia tổ chức đầu mục nơi đó. Vi kéo một bên trả lời hỏi thăm, một bên từ trên thân trong bọc lấy ra một phần văn kiện kẹp đưa cho Từ Trường Thanh, đi theo mang theo nghi ngờ nói, bất quá, giống như cũng không chỉ có ta một người đang hỏi thăm những sát thủ này cùng đặc công sự tình, còn có người cũng đang hỏi thăm tắt cách lạc bố nội thành bên trong đến bao nhiêu sát thủ cùng đặc công, phần văn kiện này là đưa cho người kia chuẩn bị, chỉ là tên trộm kia đầu mục cũng không rõ ràng đến cùng người kia là ai, chỉ là biết đây là bọn hắn tổ chức tầng cao hơn ra lệnh. Từ Trường Thanh cầm văn kiện lên kẹp lật nhìn lại, tại cặp văn kiện bên trong ghi chép tỉ mỉ hơn 20 tên sát thủ cùng đặc công chuẩn xác vị trí cùng lai lịch, thân phận. Trong này lấy sát thủ chiếm đa số, đều là châu Âu ra đời, mỗi tuần rất ít, mặt khác đặc công cũng chỉ là một chút ngoại bộ cứ điểm thường trú Tây phương một ít quốc gia đặc công, cũng không có chấp hành nhiệm vụ đặc thù bí mật đặc công. Phần tài liệu này nội dung rất không trọn vẹn, nhưng đã đầy đủ để Từ Trường Thanh đối Vi kéo đám người năng lực cho ra một cái rất cao ước định. Cho dù phần tài liệu này cùng thư mời càng nhiều hơn chính là phân loại thành vật khí, nàng vừa lúc vì thủ tín công hội, mượn đến một cái thích hợp nhiệm vụ, từ mục tiêu nơi đó rất trùng hợp đạt được một chút ngoài định mức kích lợi, nhưng ở Từ Trường Thanh xem ra vận khí cũng là năng lực một bộ phận, Vi kéo có thể tại một cái thành thị xa lạ bên trong nhanh như vậy có thu hoạch, quả thực để hắn nhìn với con mắt khác. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm thế nào? Từ Trường Thanh đem cặp văn kiện trả lại cho Vi rồi, do hỏi. Vi kéo hơi do dự một chút, nói, ý kiến của chúng ta không quá nhất trí, Victor cùng Vạ Sĩ Lì cho là nên lập tức động thủ, giải quyết một cái là một cái, dù sao chúng ta không thể thời gian dài ở chỗ này, ta cùng Diệp Lâm Na cảm thấy những tài liệu này bên trên người đều là một chút tôm tép, coi như đem bọn hắn giải quyết cũng không đạt được chấn nhiếp người khác tác dụng, cho nên chúng ta cho là nên lợi dụng phần tài liệu này làm mồi dụ, dẫn xuất càng nhiều người nổi lên mặt nước, nếu là có thể đem mượn Tiểu Thâu tổ chức người tay điều tra những sát thủ này, đặc công cái kia kẻ sau màn cũng dẫn ra liền tốt hơn rồi. Nói, nàng hỏi dò, ngài cảm thấy cái nào ý kiến thích hợp hơn một chút? Từ Trường Thanh gần như chỉ rõ cho thấy thái độ, nói, ta nói qua, những chuyện này tất cả đều giao cho ngươi quyết định, ta không nhúng tay vào, mà lại ta vừa rồi cũng là hỏi ngươi chuẩn bị làm thế nào, không phải hỏi những người khác. Ta minh bạch. Vi kéo trên mặt lộ ra tiểu dung, nghĩ nghĩ lý do thoái thác, nói, ta sẽ đem trên tư liệu danh sách toàn bộ tràn ra đi, sau đó để Diệp Lâm Na thông qua thực vật kiến thức những người này động tĩnh. Ta mình sẽ ở thích hợp thời điểm xuất hiện tại Tắt Cách Lạc Bố bên trong thị khu, để người ta biết ta đã tiến vào nội thành. Đến lúc đó, tất cả Tắt Cách Lạc Bố sát thủ cùng đặc công khẳng định sẽ có hành động, những cái kia còn tiềm ẩn dưới mặt nước người tuyệt đối sẽ không nguyện ý gặp đến có người cùng bọn hắn tranh đoạt tiền thưởng, bọn hắn sẽ trước giải quyết hết những cái kia đã bại lộ sát thủ cùng đặc công, giảm bớt người cạnh tranh, đến lúc đó chúng ta liền có thể mượn cơ hội này đem những cái kia càng nổi tiếng, lợi hại hơn sát thủ đặc công từng cái tìm ra, lại từng cái đánh tan. Ý nghĩ không sai, cũng không biết áp dụng hiệu quả như thế nào, vẫn là câu nói kia, ngươi phụ trách toàn bộ hành động, ta sẽ không nhúng tay. Từ Trường Thanh nghe Vi kéo tự thuật về sau, tại trên miệng khen ngợi một chút, cũng không có cho thấy chân thực thái độ, cũng không có cho ra cái gì chỉ điểm, để Vi kéo tại rời đi thời điểm cảm thấy có chút thất vọng. Đứng tại trên bệ cửa sổ, nhìn xem Vi kéo thân ảnh biến mất tại khách sạn vườn hoa trong bụi tây, Dạ Cô nhịn không được tò mò hỏi, "Sóng sĩ, ngài vì cái gì không nói cho nàng, ý nghĩ của nàng có chút vấn đề?" "Ý nghĩ của nàng có vấn đề gì?" Từ Trường Thanh cười cười, hỏi ngược lại. Kinh nghiệm lão luyện Dạ Cô êm tai nói, "Rất đơn giản, một khi dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm, như vậy sự tình cuối cùng hướng đi sẽ hoàn toàn thoát ly khống chế của nàng." Coi như nàng có thể âm thầm giải quyết mấy tên sát thủ cùng đặc công, nhưng những sát thủ này cùng đặc công đã bạo lộ ra, rất nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm, tin bọn họ chết tất nhiên sẽ khiến cái khác người còn sống cảnh giác lên, hơi thông minh một điểm người đều sẽ biết có người tại bắt giết bọn hắn, nàng còn muốn giống trước đó như thế giải quyết hết càng nhiều, càng nổi tiếng sát thủ chỉ sợ cũng rất khó, thậm chí còn có thể sẽ có nhân thiết hạ bấy giờ, phản giết bọn hắn. Mặt khác, nàng ý nghĩ này thực hành, phải cần một khoảng thời gian, mà chúng ta sẽ chỉ ở nơi này dừng lại 3 ngày, căn bản không có đầy đủ thời gian để nàng những bố trí kế diếu. Không sai. Ngươi nói chúng ý nghĩ của nàng bên trong lớn nhất hai cái lỗ thủng, chỉ là ngươi lại quên nàng có một cái ưu thế. Từ Trường Thanh cầm chén rượu lên lướt qua một ngụm, sau đó cười nói, vừa rồi nàng không phải nói muốn làm mồi dụ sao? Có nàng dạng này một cái mồi nhử, chỉ cần nắm bắt thời cơ chính xác, đủ để bù đắp nàng ý nghĩ bên trong những cái kia lỗ thủng. Dạ Cổ chần chờ một chút, lo lắng nói, để nàng làm mồi dụ có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Vạn nhất, yên tâm nàng không có việc gì, Từ Trường Thanh giá hiệu Dạ Cổ không cần lo lắng, đi theo tựa hồ lại nghĩ tới cái gì nói bổ sung, Victor bọn hắn cũng sẽ không có sự tình. Mặc dù không biết Từ Trường Thanh tại Vi kéo cùng Victor trên người bọn họ lưu lại hậu thủ gì, nhưng đã Từ Trường Thanh làm ra cam đoan, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể tin tưởng Từ Trường Thanh thật sự có thể bảo vệ Vi kéo cùng Victor an toàn của bọn hắn. Về sau một ngày đều bình yên vô sự, Từ Trường Thanh an tĩnh đợi tại biệt thự trong phòng nhìn xem các loại thư tịch, Dạ Cổ thì thỉnh thoảng ra ngoài tìm hiểu các loại tình báo. Dạ Cổ dù sao cũng là tại an toàn ủy ban nguyên lão nhân vật, mặc dù tại ban đầu bởi vì vận khí duyên cớ, để Vi kéo chiếm một cái tiên cơ, nhưng mấy chục năm kinh nghiệm để hắn rất mau đem chênh lệch đền bù đi qua, thậm chí còn có chỗ càng. Trải qua một ngày tìm hiểu, tại vào đêm sau Từ Trường Thanh chuẩn bị tham gia dưới mặt đất đấu giá hội trước đó, hắn đã đem Tắt Cách Lạc Bố bên trong thị khu cất giấu tất cả sát thủ cùng đặc công tư liệu giao đến Từ Trường Thanh trong tay, mà Từ Trường Thanh cầm tới phần tài liệu này về sau, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền đem nó tiêu hủy, không có tính toán giao cho Vi Lạp. Ngoài ra, Dạ Cổ còn đem tham gia lần này dưới mặt đất đấu giá hội quyền quý danh sách làm tới một phần, càng thêm xuất sắc là hắn vậy mà tìm hiểu đến có quan hệ tài phú thánh điện nội bộ tin tức. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2836, dưới mặt đất đấu giá, hạ. Cái này do bất hầu tức là ai? Trước khi đến ấy liền phu nhân trên đường, Từ Trường Thanh ngồi tại mặt trời lặn khách sạn thuê đến trong ô tô, liếc nhìn trong tay có quan hệ tài phú thánh điện tư liệu, sau đó chỉ tờ thứ nhất tên người hỏi. San. Van. Dạ Cổ cẩn thận hồi đáp, hắn là trên danh nghĩa Tây Âu địa khu tài phú thánh điện người phụ trách, bản nhân là Tây Ban Nha hầu tước, chỉ bất quá hắn cái này hầu tước thân phận còn chờ thương thảo, bởi vì cái này tước vị hầu tước gia tộc tại một trận chiến lúc cũng bởi vì một lần ngoài ý muốn tử vong, theo lý thuyết không có hậu duệ. Mà cái này do bất hầu tức là tại thế chiến thứ 2 bắt đầu trước đột nhiên xuất hiện, thông qua quỹ đạo di chúc phương thức tiếp nhận hầu tức thân phận, bởi vì lúc ấy Tây Ban Nha trong nước rung chuyển, tăng thêm cái này hầu tức vẹn vẹn chỉ là một cái thân phận mà thôi, không có bất kỳ cái gì di sản, mà lại vị này do bất hầu tức còn quyên góp một bút tài vận, cho nên không có hoa phí khí lực lớn đến đâu liền kế thừa tước vị này. Cũng chỉ có cái này ít tài liệu sao? Không có cái khác càng thêm kỹ càng nội dung. Từ Trường Thanh một bên nghe sẽ lộ giới thiệu, một vừa nhìn văn kiện nội dung phía trên, khẽ nhíu mày một cái, trầm giọng hỏi: "Bên ngoài tư liệu chỉ có những thứ này?" Dạ Cổ biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, hiển nhiên hắn cũng biết cái này ít tài liệu thiếu phải có hay không đều giống nhau, thế là tại trong đầu hồi ức một chút, nói, trước kia ta còn tại tuyến đầu làm việc thời điểm, điều tra qua sinh ở cổ cả sĩ án địa khu mấy món tự nhiên quái sự, lúc ấy cái này mấy món quái sự nguyên nhân thực sự cũng không có tra rõ ràng, tăng thêm phía trên một chút áp lực, cho nên qua loa liền hạ một cái định luận, kết thúc điều tra, hiện tại xem ra tựa hồ cùng cái này do bất hầu, tức có chút liên quan. Từ Trường Thanh không khỏi tò mò hỏi, vì cái gì nói như vậy? Dạ Cổ trầm giọng nói, bởi vì cái này mấy món quái sự sinh thời điểm, cái này do bất hầu tức vừa vặn đều tại hiện trường, đồng thời đều là người chứng kiến một trong, thậm chí sở dĩ sẽ xảy ra những chuyện này cũng đều cùng hắn có quan hệ. Cụ thể nói một chút, Từ Trường Thanh có chút cảm thấy hứng thú. Kia mấy món quái sự sinh địa phương đều là cổ bà tư đế quốc di tích phế tích, chung quanh mấy cái thôn xóm đều là cổ bà tư đế quốc hậu duệ, bởi vì có khắc nghiệt thông hôn quy củ, cho nên huyết thống phải cùng cổ bà tư đế quốc thời điểm người không sai biệt lắm. Dạ Cổ Hêm Thai tự thuật nói, bởi vì huyết thống nguyên nhân, nơi đó mấy cái thôn xóm người đại đa số đều tín ngưỡng cổ bà tư thời kỳ tông giáo, chỉ là bên ngoài phụ thêm một tầng y giáo ra thôi. Không biết tại sao chuyện này bị nơi đó y giáo lớn nhà thờ hồi giáo thầy tu đạo y làm hiện, hắn lập tức tổ chức y giáo tín đồ công kích những cái kia ngụy tin người, đồng thời ý đồ phá hủy kia vài tòa cổ bà tư đế quốc di tích phế tích, nhưng ở phá hủy mấy chỗ cổ kiến trúc về sau, tất cả động thủ người đột nhiên điên cuồng công kích tất cả người nhìn thấy. Chuyện này không đơn giản kinh động nơi đó chính phủ, cũng kinh động cái khác một chút thế lực, chúng ta cũng bị phái đi nơi đó làm bí mật điều tra. Từ Trường Thanh ngữ khí bình thản nói, sẽ xảy ra chuyện như vậy cũng không khiến người ngoài ý, có rất nhiều cổ di tích, đặc biệt là miếu cổ loại hình địa phương đều tồn tại một chút lực lượng, cho dù quá khứ mấy ngàn năm, ý nguyên tồn tại, đồng thời vung tác dụng. Đối loại lực lượng này không chút nào hiểu người bình thường tùy tiện tiếp xúc, tất nhiên sẽ tao ngộ đến phản vệ. Chúng ta điều tra kết quả cũng là như thế, những cái kia bị điên người đều là nhận không rõ lực lượng phản vệ sau tạo thành thần kinh thất loạn. Dạ Cổ tiếp tục nói, lúc ấy chui vào nơi đây điều tra rất nhiều người, cái kia do bất ba tức chính là một cái trong số đó, chỉ bất quá ta cũng không có tiếp xúc với hắn qua. Chỉ là từ thủ hạ tìm hiểu đến trong tình báo biết có một người như vậy, lại về sau kia cố chiếm cứ tại các nơi trong di tích không rõ lực lượng đột nhiên biến mất, chúng ta điều tra cũng không có một kết quả. Nói đến đây, hắn tựa hồ hồi ức đến cái gì, chần chờ một chút, nói, hiện đang hồi tưởng lại đến, cái này do bất ba tức tựa hồ có chút cổ quái, bởi vì mấy chỗ trong di tích không rõ lực lượng biến mất thời gian đúng lúc là sau khi hắn rời đi. Cái này do bất ba tức ngược lại là có chút cổ quái. Từ Trường Thanh cũng đồng ý gật đầu, trong lòng cũng đối do bất ba tức người này cảm thấy hứng thú. Không nói đến thư mời bên trên loại này đã bị nắm giữ cũng có thể vận dụng thần linh thần văn, vẹn vẹn là đối phương có được một cái tương đối hoàn chỉnh động thiên tiểu thế giới cũng đã đầy đủ hấp dẫn Từ Trường Thanh lực chú ý. Tại hôm qua nghe đến dưới đất đấu giá hội đủ loại chi tiết về sau, Từ Trường Thanh liền đã có thể khẳng định hạ đấu giá hội chân thực địa điểm là một cái động thiên tiểu thế giới, mà thư mời bên trên loại kia cùng tinh môn thần trận cùng loại thần văn cùng thần lực vừa vạn xác minh suy đoán của hắn. Giống động thiên phúc địa tiểu thiên địa như thế này, đừng nói là hiện tại, liền xem như phóng tới cổ đại tu hành chi đạo thịnh hành thời điểm, cũng chỉ có một ít truyền thừa cổ xưa đại tông môn mới có dạng này thiên địa chí bảo. Mà bây giờ một cái Tây phương thế giới tổ chức bí mật hoặc là người vậy mà cũng có được một cái tiểu động thiên, mà lại theo nó có thể làm cho người bình thường tiến vào chờ chi tiết có thể thấy được cái lỗ nhỏ này trời là tương đối song tốt. Duy nhất thiếu hụt rất có thể chính là cái lỗ nhỏ này trời bên trong đã cùng người thế tục ở giữa không sai biệt lắm, nơi đó không có nồng hậu dày đặc linh khí, bằng không mà nói tiến vào bên trong người bình thường tất nhiên sẽ tại trong khoảng thời gian khá dài cảm giác được khó chịu. Bởi vậy đủ thấy cái này thần bí tài phú thánh điện thâm hậu bao nhiêu nội tình, hắn cũng rất muốn biết cái này tài phú thánh điện trưởng khống giả đến cùng là chân chính cổ đại thần linh hậu duệ, hay là loại kia chỉ là có được huyết mạch chi lực dị năng giả. Do bất ba tức sẽ tham gia lần này dưới mặt đất đấu giá hội sao? Từ Trường Thanh hỏi. Hẳn là sẽ. Dạ Cổ hơi nghĩ nghĩ, nói, đã hắn là tài phú thánh điện ở chỗ này người phụ trách, mà lại dưới mặt đất đấu giá hội vật đấu giá lại chân quý như vậy, hắn tất nhiên phải chịu trách nhiệm bảo an loại hình sự vật. Từ Trường Thanh gật đầu quyết định nói, đã như vậy chờ một lát có cơ hội, nhìn một chút người này cũng không tệ. Ấy Lìn phu nhân trang viên là thế kỷ 16 Vải Tư Bảo gia tộc một vị thành viên vì hắn chết bệnh người yêu ấy Lìn phu nhân kiến tạo. Về sau theo A Vải Tư Bảo gia tộc suy sụp, tòa trang viên này có nhiều lần trằn trọc, rơi xuống trưởng quản nơi đó sự vụ quý tộc, quyền quý, phú thương đám người trong tay. Tại mấy trăm năm nay biến thiên bên trong, trừ trang viên chủ thể y nguyên bảo trì thế kỷ 16 tòa thành phong cách bên ngoài, cái khác xung quanh kiến trúc đều từng có lớn cải biến, toàn bộ trang viên cũng kinh lịch 3 lần xây dựng thêm, cuối cùng hình thành hiện tại cái này chiếm diện tích 100 mẫu cự đại trang viên biệt thự. Tại sau đệ nhị thế chiến bắt đầu trùng kiến tắt cách lạc bố thời điểm, ấy Lìn phu nhân trang viên bởi vì chiếm diện tích thực tế to lớn, vốn là muốn giảm bớt chiếm diện tích, đem trang viên trùng quanh đại bộ phận phổ thông kiến trúc thoái thác trùng kiến thành mới quảng trường, nhưng cái này trùng kiến kế hoạch lại bởi vì một ít nguyên nhân bị gác lại. Về sau tài phú thánh điện tốn hao món tiền khổng lồ mua xuống tòa trang viên này, đem nơi này cải biến một chút, đem nó xây thành vì nơi đó quyền quý cung cấp giao lưu xạ lọn câu lạc bộ. Trang viên vị trí tại Mai Đức Vi Đức Ni xem xét núi chân núi, khu vực mới bên dưới, bên cạnh chính là tát ngoài sông, chung quanh một bên là khu vực mới thị trường, một bên khác thì là vùng ngoại ô rừng rậm, hoàn cảnh phù hợp, phong cảnh nghi nhân. Tại tài phú thánh điện tiếp nhận trang viên về sau, nơi này trải qua một lần cải biến, trừ những cái kia có giá trị di tích cổ bên ngoài, những bộ phận khác tất cả đều bị dỡ bỏ, thổ địa trải qua một lần nữa quy hoạch, kiến tạo thành nước Anh thức lâm viên. Từ Trường Thanh đi tới ấy Lìn phu nhân trang viên lúc, nơi này đã có không ít khách nhân đến, hắn sau khi xuống xe, đi tới trước cổng chính, đóng vai quản gia thân phận Dạ Cổ đi theo ở bên người hắn, tại cửa ra vào nhân viên tiếp đãi mở miệng trước đó, cầm trong tay thư mời biểu hiện ra ra. Mặc dù phần này đặc thù thư mời trước đó đã xuất hiện qua mấy lần, nhưng y nguyên để những cái kia tay cầm phổ thông thư mời khách người vì đó kinh hô, một song song tràn ngập hâm mộ và đấu kỵ tầm mắt con mắt toàn đều nhìn về Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ. Tại những này trong ánh mắt có không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra Từ Trường Thanh, không rõ người xa lạ này vì cái gì có thể có được dạng này một chương chân quý thư mời. Phụ trách người tiếp đại viên nhìn thấy phần này đặc thù thư mời về sau, cũng không có lộ ra bất cứ dị thường nào biểu lộ, chỉ là đem một cái mang theo chiếc nhẫn ngón tay tại thư mời bên trên vạch một chút, nhìn thấy chiếc nhẫn có chút cải biến một chút nhan sắc, liền đem thư mời trả lại cho Dạ Cổ, sau đó hướng bên cạnh yên tĩnh đứng một áo trắng người hầu phất phất tay, để tên này thân phận đặc thù người hầu dẫn đầu từ trường thanh cùng dạ cổ đi vào mặt khác một đầu trong bụi hoa bí ẩn thông đạo, hướng trang viên phía sau lâm viên đi đến. Rất nhanh tại trải qua một mảnh tiểu lâm khu về sau, từ trường thanh bọn hắn đi tới một cái mang theo rõ ràng ba lọ kệ hoa lệ phong cách tinh mỹ trong đình viện. Chỉ thấy giờ phút này đã có mười mấy người tụ tập tại trong đình viện, những người này trừ mấy cái rõ ràng tùy tùng ăn mặc người bên ngoài, những người khác khí chất trên người đều cùng thường nhân có chỗ khác biệt, có chút là uy nghiêm, có chút là quý khí, có chút vì che lấp thân phận mang theo biểu lộ ra khá là lộng lẫy mặt nạ, có chút thì không thèm để ý chút nào thân phận bại lộ. Từ trường thanh thậm chí trong này cảm ứng được có mấy người là có được huyết mạch chi lực dị năng giả. Khi từ trường thanh đi tới cái này đình viện thời điểm, trong đình viện người đều hướng hắn nhìn lại, mà ánh mắt thì hơi nghi hoặc một chút cùng mờ mịt. Toàn bộ châu Âu mặc dù lớn, nhưng đứng ở trên đỉnh quyền quý vòng tròn lại rất nhỏ, người ở chỗ này quan hệ lẫn nhau có lẽ có tốt có xấu, đều biết nhau, liền xem như loại kia không có nền tảng tân quý, bạo hộ cũng đều biết danh tự, nhưng bây giờ nhìn thấy từ trường thanh về sau, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm, căn bản không biết từ trường thanh là ai. Mặc dù trong lòng cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, nhưng những này các quyền quý cũng cẩn thủ lấy nên có lễ nghi, không có nhiều người miệng đi hỏi thăm từ trường thanh lai lịch, chỉ là giơ lên trong tay đồ uống hướng từ trường thanh gật đầu ra hiệu một chút, liền làm mình sự tình đi. Từ trường thanh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, dạ cổ như là chân chính tùy tùng đồng dạng giúp hắn lấy ra một chén đồ uống, tiếp lấy có quá khứ nửa giờ, lục tục lại tới người, cái này cá nhân thân phận hết sức rõ ràng, tất cả đều là châu Âu nổi danh quyền quý, từ trường thanh tại sẽ lộ cho hắn cung cấp trong tư liệu nhìn thấy qua những người này tư liệu. Khi trong đình viện đã tụ tập hơn 20 người thời điểm, một người mặc áo đuôi tôm, thân sĩ ăn mặc người đi đến trong đình viện, hướng người chung quanh nói, đấu giá hội đã chuẩn bị kỹ càng, dựa theo quy củ chư vị mời bị mắt. Nói chuyện, liền nhìn thấy một đôi áo trắng người hầu dùng đĩa bưng từng đầu màu đen vải che mắt đi đến trước mặt mọi người. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2837, động thiên thần miếu, thượng, ở đây quyền quý bên trong không ít người cũng đã không phải lần đầu tiên tham gia cái này loại dưới đất đấu giá hội, mặc dù đều không phải rất thích che mắt cách làm này, nhưng cũng chỉ có thể chiếu vào quy củ đến, riêng phần mình cầm lấy một đầu vải che mắt, đem con mắt bịt kín. IT, lưới. Từ trường thanh cũng rất tùy ý bịt mắt, chỉ là hắn cảm giác được bên cạnh dạ cổ tại tên kia thân sĩ ăn mặc người sau khi xuất hiện, cảm xúc liền trở nên có chút dị thường, thế là lấy tâm thần truyền âm hỏi, ngươi có biết hay không người kia? Nhận biết, nói đến hắn còn là đệ tử của ta, gọi nặc giờ vết cơ, cũng là an toàn ủy ban ngoại phái đặc công. Dạ cổ trong lòng đáp lại nói, bất quá hắn hiện tại hẳn là tại nước Mỹ, mà không phải ở đây. Tại nước Mỹ? Từ trường thanh sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, như vậy hắn cùng con của ngươi chấp hành cùng một cái ẩn nút nhiệm vụ. Dạ cổ đáp lại một tiếng, mặc dù là lấy tâm thần đáp lại, nhưng lại có thể cảm giác được tâm tình của hắn ở giờ khắc này có chút hỗn loạn, nếu như không phải từ trường thanh ở đây, hắn có lẽ đã động thủ đem người kia cầm xuống, ép hỏi vì sao lại ở đây. Con của hắn hiện tại thế nào rồi? Từ trường thanh lấy tâm thần chấn an một chút dạ cổ, biểu thị sẽ rời đi tắt cách lạc bố trước đó để hắn cùng người kia ở trước mặt nói một chút, đi theo liền tay bấm phát ấn, âm thầm tại kia trên thân người lưu lại một đạo ân ký. Cái kia tên là nặc dở vẹt cơ trước an toàn ủy ban đặc công hiển nhiên cũng là có được huyết mạch chi lực dị năng giả, tại từ trường thanh pháp ấn rơi ở trên người hắn thời điểm có chút cảm giác mơ hồ, nhưng cũng không có đem việc này để ở trong lòng, chỉ là tưởng rằng ở đây dị năng giả đối với hắn thăm dò, dù sao chuyện như vậy hắn cũng từng trải qua. Đang nói rõ một chút mọi người đều biết quý cụ về sau, nặc giờ Vesker liền phân phó áo trắng người hầu đẩy tới một chút xe lăn, để chỗ có khách ngồi tại trên xe lăn, từ người hầu đẩy lấy bọn hắn tiến về dưới mặt đất đấu giá hội. Toàn bộ quá trình nặc giờ Vesker từng 3 lần từ dạ cổ bên người đi qua, nhưng thủy chung không có xem thấu dạ cổ ngụy trang, vẹn vẹn chỉ là thông qua một loại cùng từ trường thành trong tay hấp diện thạch cùng loại tảng đá chế tác mà thành pháp khí cảm ứng được dạ cổ trên thân không có có thể hoàn toàn thu liễm huyết mạch chi lực. Chỉ là bởi vì dạ cổ đoạn thời gian gần nhất tu luyện từ trường thanh truyền thụ cho hắn pháp môn, khiến cho trên người hắn tiêu tán đi ra huyết mạch chi lực phi thường mỏng manh, khiến đến mình cái này học sinh cho là hắn là vừa vặn mở ra huyết mạch chi lực người mới, cũng không có đem hắn coi là nhân vật nguy hiểm. Rất hiển nhiên tài phú thánh điện người cũng kiểm tra qua một chút dị năng giả cảm giác dị năng không có khả năng đơn thuần dùng một khối phổ thông vải che mắt đến che chắn, cho nên bọn hắn tại chế tác khối này vải che mắt thời điểm dùng một chút tâm tư, trên vải dùng một loại đặc thù sợi tơ thêu một hàng dùng để ức chế thần niệm loại hình lực lượng thần văn, để chỗ sở hữu dị năng người không cách nào thông qua ý niệm thôi động huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá, loại này thần văn tại từ trường thanh trước mặt thùng rông kêu to, hắn cường đại thần niệm có thể tùy tiện xông phá thần văn ngăn trở, nhưng như vậy sẽ khiến đến thần văn sinh ra một chút dị tượng, cho nên hắn không có vận dụng thần niệm, thần lực, mà là thi triển không bị hạn chế pháp lực xem xét tình huống xung quanh. Như từ trường thanh sở liệu như vậy, áo trắng đám người hầu đẩy khách nhân ở trong hoa viên đi tới đi lui tiêu tốn thời gian, ước chừng quá khứ chừng 5 phút, bọn hắn lại trở lại trước đó đình viện, chỉ là tại trong đình viện nhiều một cái khảm nạm có không hoàn chỉnh tinh môn thần trận cổ quái máy móc. Tại khách nhân đến thời điểm, tài phú thánh điện người đã đem máy móc sắp xếp gọn, đồng thời liền lên một cái bắp đuổi thô điện cao thế tuyến. Theo nặc giờ vẹt trung tâm đầu ra hiệu, nhân viên công tác khép lại công tác nguồn điện, ngay sau đó liền nghe tới một trận tư tư dòng điện âm thanh, đồng thời nương theo lấy một cỗ không khí thiêu đốt mùi thối, tại phía trước cổ quái máy móc bên trên tinh môn thần trận tách ra một cỗ yếu ớt quang minh, đồng thời như là sóng nước hướng trong thần trận vòng chống chỗ khuyết trương, cuối cùng khép lại đến cùng một chỗ, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Tại quang môn hình thành về sau, áo trắng người hầu riêng phần mình đẩy xe lăn ngồi lấy khách nhân đi vào quang môn bên trong. Tùy theo mà đến là một trận phi thường ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác, loại cảm giác này phi thường rất nhỏ, cho dù là người hữu tâm cũng rất khó phát giác được có cái gì không đúng kỉnh. Chỉ có từ trường thành có thể cảm giác bén nhạy toàn bộ quá trình mỗi một chi tiết nhỏ, đồng thời thông qua tinh môn thần trận vận chuyển trận lực, thôi diễn ra tinh môn chỉ hướng động thiên tiểu thiên địa vị trí. đem khách nhân từng cái đưa đến tinh cửa đối diện về sau, áo trắng người hầu cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là đẩy xe lăn tiếp tục đi một đoạn đường, mới ngừng lại được, đi theo liền nghe tới nặc dở vẹt cơ để mọi người gỡ xuống vài che mắt thanh âm. Gỡ xuống vài che mắt những khách nhân đại bộ phận trong lòng đều có chỗ chuẩn bị, thậm chí có chút không phải lần đầu tiên kinh lịch chuyện này, nhưng ở vài che mắt gỡ xuống, thấy rõ ràng chung quanh tình cảnh về sau, bọn hắn y nguyên cảm thấy không hiểu rung động. Cùng phía ngoài người thế tục ở giữa ở vào đêm tối có chỗ khác biệt, hiện tại mọi người thân ở địa phương là tại ban ngày, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, rơi tại trên thân mọi người cũng không cảm thấy nóng bức, ngược lại có chút mát mẻ. Hoàn cảnh chung quanh không phải là cái gì ba lọ kẹ phong cách vườn hoa, cũng không phải cái gì thời trung cổ tòa thành, càng không phải là bất luận cái gì hiện đại phong cách kiến trúc, mà là một tòa cổ Hy Lạp phong cách to lớn thần miếu. Mọi người tại đây đều từng tại Hy Lạp Athens nhìn thấy qua ba đặc nông thần miếu, cũng đều từng tại Vatican nhìn thấy qua thánh bị đắc đại giáo đường, càng không chỉ một lần tham quan qua Ai Cập thẻ nạp khắp thần miếu, nhưng những này nổi tiếng thần miếu kiến trúc cùng trước mắt tòa thần miếu này so sánh với, quả thực chính là xấu xí nhà tranh. Ngôi thần điện này kiểu dáng cùng ba đặc nông thần điện có chút cùng loại, lập trụ vần quanh, nâng lên một cái cự đại nóc nhà, tất cả lập trụ đều là một tòa cự hình tượng thần thạch điêu, mặt ngoài bám vào một tầng hoàng kim, con mắt khảm nạm chính là bảo thạch, mái vòm là bao trùm một tầng hắc diện thạch hình thành chân nhà, tại hắc diện thạch bên trên khảm nạm có vô số kim cương, hình thành một mảnh tinh không. Toàn bộ hoàng kim thần miếu tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì tạo hình đắp lên vết tích, phản phất là thiên địa rèn luyện mà thành đồng dạng, mặc dù nhìn qua lộ ra xa hoa phú quý, nhưng chỉnh thể lại cho người ta một loại cực kỳ thoải mái thiên nhiên mỹ cảm, cũng không có để người cảm thấy giống như là loại kia bạo hộ quá phận, sẽ không để cho đặt mình vào trong đó người cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Mặc dù có chút người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tòa này hoàng kim thần điện, nhưng y nguyên sẽ cùng cái khác lần thứ nhất người nhìn thấy đồng dạng nhịn không được ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, liền ngay cả mang có tâm sự dạ cổ khi nhìn đến thần điện này về sau, cũng không khỏi bị nó sở mê, tạm thời quên đi những cái kia phiền lòng sự tình. Cùng những người khác có chỗ khác biệt chính là từ trường thanh lực chú ý không có chút nào đặt ở những này hoa lệ hoàng kim cùng bảo thạch bên trên, ngược lại đặt ở thần điện bên ngoài thế giới cùng thần điện bên trong sàn nhà. Như từ trường thanh chỗ suy đoán như thế, cái này động thiên tiểu thế giới chẳng qua là một cái sụp đổ dị giới thần vực tàn phiến thôi, bản thân đã bị người thế tục ở giữa đồng hóa phải không sai biệt lắm, hoàn cảnh chung quanh cùng người thế tục ở giữa không hề khác gì nhau, toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có một cái nhìn qua giống như là sơn phong lục địa. Nếu là không biết ngọn ngành người nhìn tình huống chung quanh, nhất định coi là tòa này hoàng kim thần điện là kiến tạo tại một cái sơn phong đỉnh, mà sơn phong chung quanh nhưng thật ra là bị mây mù vây quanh, cho nên không nhìn thấy dưới núi tình cảnh. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không biết mình chỗ thế giới cũng chỉ còn lại có một cái đỉnh núi mà thôi, chung quanh mây mù cũng không phải cái gì mưa bụi, mà là một loại bị chuyển hóa hư không cương phong, người bình thường nếu là tiến vào bên trong, rất nhanh liền sẽ cương phong ăn mòn, hài cốt không còn, liền xem như có được huyết mạch chi lực dị năng giả cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì vài phút. Tòa thần miếu này bản thân bảo trì coi như hoàn hảo, trừ những cái kia trải qua một lần nữa trang điểm lập trụ tượng thần bên ngoài, thần miếu trần nhà bảo thạch tinh không sàn nhà thần văn là toàn bộ thần miếu có giá trị nhất hai kiện vật phẩm. Bảo thạch tinh không ghi chép thần miếu lúc đầu dị giới thần vực tại vô tận hư không bên trong vị trí, phía trên cũng có một cái hoàn chỉnh phải có thể Nazi lượng giới tinh môn thần trận, chỉ cần vận chuyển trận này, trong thần miếu người hoặc là vật đều sẽ bị nháy mắt Nazi đến vùng hư không kia bên trong. Về phần trên sàn nhà thần văn cũng đều là một loại đặc thù cầu nguyện văn, thông qua tại trong thần miếu đọc những này cầu nguyện văn, hẳn là có thể có được toàn bộ trong thần miếu tích chứa cái kia dị giới thần vực văn minh tri thức. Trên sàn nhà thần văn cùng từ trường thanh tại thư mọi bên trên nhìn thấy thần văn là đồng dạng, mặc dù đều thuộc về thần linh sử dụng văn tự, nhưng cái này dị giới thần vực hiển nhiên cùng thánh khư những cái kia dị giới thần vực di tộc không có bất cứ quan hệ nào, từ trường thanh cũng không biết những văn tự này. Có thể từ tài phú thánh điện có thể vận dụng những này thần văn bên trong một bộ phận đến xem, hiển nhiên tài phú thánh điện trưởng khống giả khi tiến vào tiểu thiên địa này thời điểm, từ bên trong tòa thần miếu này thu hoạch được hiểu rõ đọc những này thần văn phương pháp. Mặc dù những này thần văn tuyệt đại bộ phận bởi vì vị trí thiên địa hủy diệt đã mất đi hiệu lực, nhưng lại có bởi vì cái này thiên địa cùng người thế tục ở giữa dung hợp, khiến cho những này thần văn có chút ý nguyên có thể ở thế tục nhân gian sử dụng, thẳng đến cái lỗ nhỏ này trời triệt để bị người thế tục ở giữa thiên đạo thôn phệ. Mặc dù những này thần văn đối từ trường thanh vô dụng, nhưng lại có thể cho vi kéo cung cấp một chút ngoài định mức lực lượng, cho nên hắn ám dùng thần niệm ghi chép lại, chờ trở lại người thế tục ở giữa lại từng cái nếm thử, đem bên trong có thể vận dụng thần văn sửa sang lại, lại dựa theo thần văn quy luật sáng chế một chút đặc hữu thần thuật. Giờ phút này tại tòa thần miếu này bên trong, cũng không phải là chỉ có ấy lìn phu nhân trang viên kia mười mấy cái khách nhân, tụ tập ở đây khách nhân nhiều đến hơn 100 người, rất hiển nhiên những khách nhân này bên trong có không ít đều là đến từ địa phương khác, chí ít từ trường thanh liền nhận ra mấy cái tại Nam Mỹ địa khu phi thường nổi danh kẻ độc tài. Từ trường thanh đám người cũng không phải cuối cùng một nhóm, bọn hắn đến về sau, liền tại áo trắng người hầu dẫn dắt hạ, đi tới vị trí của mỗi người, mà trong thần miếu trưng bày cái ghế mới ngồi đầy 2/3, hiển nhiên còn có những người khác không đến. Tòa hạ người tựa hồ bị thần miếu trang nghiêm cùng lộng lẫy cho rung động, đều không có tương hỗ trò chuyện, mà là an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn xem thả trên ghế một bản vật đấu giá mục lục. Từ trường thanh cũng cầm lấy mục lục là xem, mục lục bên trên vật đấu giá cũng không phải là lần hội đấu giá này tất cả vật đấu giá, căn cứ áo trắng người hầu giới thiệu, đang nhìn ghi chép bên trên những vật phẩm này đấu giá kết thúc về sau, còn sẽ có một cái bí mật vật phẩm đấu giá hội, về phần những bí mật kia vật phẩm không cần nghĩ khẳng định là loại kia ẩn chứa lực lượng thần bí vật phẩm, mà khác cuối cùng còn có một cái chuyên môn vì khách nhân chuẩn bị giao lưu hội, đang ngồi chỗ có. Khách đều có thể cầm ra bản thân không cần chân quý vật phẩm, cùng những người khác trả lại mua bán, hoặc là bán cho tài phú thánh điện. Chưa xong còn tiếp, 8. Vê đút cờ 1 chương 2838, Động Thiên Thần Miếu, Trung. Thời gian ước chừng lại qua một khắc đồng hồ tả hưu, lục tục lại có 3 nhóm khách nhân ngồi lên xe lăn được đưa đến trong thần miếu. 81 mạng tiếng Trung vút vút vút do cầm so sánh với từ trường thành đến, những người này đều chiếm được đặc thù lãnh ngộ, tài phú thánh điện vì bọn họ chuẩn bị che giấu thân phận mặt nạ cùng mạng che mặt, trước đó đến người tới vẹn vẹn chỉ có thể từ những người này khí chất trên người cảm giác được bọn hắn cũng đều là có quyền thế đại nhân vật. Dạ cổ trước học sinh nặc dở vẹt cơ tại tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, liền đi tới chỗ ngồi phía trước trên đài đấu giá, phi thường đơn giản nói, hiện tại khách người cũng đã đến đông đủ, tin tưởng chư vị hẳn là cũng không hy vọng ta ở đây làm nhiều nói nhảm, càng không có hứng thú nhận biết ta người này, cho nên đấu giá hiện tại bắt đầu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một áo trắng người hầu đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới, ở trước mặt mọi người sau khi dừng lại, đem trên xe nhỏ vải để lộ ra bên trong vật đấu giá. Chỉ thấy đây là một tôn tượng nữ thần, tượng thần là dùng nguyên một khối hắc diện thạch điêu khắc mà thành, bề ngoài hình mặt xanh nhanh vàng, tam nhãn bốn tay, trên cổ mang theo khô lâu dây chuyền, trên thân rắn độc vờn quanh, mỗi cái trên cánh tay đều cầm khác biệt vũ khí, màu đỏ tươi đầu lưỡi hướng ngoại phun ra, nhìn qua lộ ra hung thần ác sát. Nặc giờ Vesker ra hiệu người hầu đem tượng thần mang lên một bên trên bàn, sau đó giới thiệu nói, cái này là công nguyên 4 đời kỷ, Ấn Độ giáo một cái bí ẩn giáo phái chủ thần tượng, tượng thần là Ấn Độ giáo chư thần bên trong già lê nữ thần, cũng là chủ quản giết chóc cùng máu tươi nữ thần. Căn cứ chúng ta thu thập được tư liệu, cái này giáo phái chế tác tôn thần này giống thời điểm, dùng 3000 tên người sống tế tự, về sau hàng năm già lê nữ thần ngày lễ đều dùng 300 đến 3000 người khác nhau người sống huyết tế, thẳng đến công nguyên 7 thế kỷ cái này giáo phái bị diệt tuyệt mới thôi. Về sau tôn thần này giống một mực bị giấu ở một cái trong cổ miếu, hơn 70 năm trước bị người lấy ra người khi lấy được tôn thần này giống về sau, lập tức biến đến vô cùng gặp may mắn, tài phú, quyền thế đều không ngừng tập trung ở trên người hắn, thẳng đến hắn quyền lực cơ hồ đạt đến đỉnh phong thời điểm bị người đột nhiên ám sát, gia tộc kia lập tức suy bại, hậu duệ cũng bởi vì các loại ngoài ý muốn, ốm đau diệt tuyệt. Vị này tượng thần trước người sở hữu tin tưởng không dùng ta cụ thể giới thiệu, chư vị cũng đã biết. Người kia có thể có được lớn như vậy quyền thế là bởi vì cái này thần giống chứ? Lúc này, có người bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm một cái ở đây đại bộ phận người đều muốn biết vấn đề. Nôn tình xuất ra đầu tiên, Nặc Dở Vesker không có mập mờ suy đoán, mà là thẳng thắn nói, thật đáng tiếc, chúng ta đến nay không có tìm được minh xác chứng cứ, nhưng để tỏ rõ người kia quật khởi là tôn thần này giống vung tác dụng. Chúng ta đạt được tôn thần này giống về sau, cũng làm qua một chút thí nghiệm, mặc dù cái khác người sở hữu cũng có thể có được một chút vật khí, nhưng cùng người kia so sánh kém rất xa, khả năng vận dụng cái này tượng thần còn cần phương pháp đặc thù. Mặt khác nhắc nhở chư vị một câu, người kia là cái bà La Môn, mà lại là Ấn Độ giáo cái nào đó thờ phụng ẩm ướt bà giáo phái tư tế, già lên nữ thần đúng lúc là ẩm ướt bà thần phi khăn ngươi ngói cuốn hoa thân. Mặc dù Nặc Dở Vesker không có làm ra trả lời khẳng định, nhưng lời của hắn loáng thoáng dẫn dắt đến mọi người không khỏi đem cái kia trước tượng thần chủ nhân hảo vận cùng cái này tượng thần liên hệ đến cùng một chỗ. Thế là, rất nhanh liền có người ra giá, bất quá bởi vì không có thiết trí giá thấp, cho nên ra giá người chỉ là thăm dò tính ra cái giá thấp, nhìn xem có cơ hội hay không kiểm tra chống rột. Đối tôn thần này giống cảm thấy hứng thú người không phải số ít, cho dù tượng thần nghe tựa hồ có chút tác dụng phụ, tỉ như sẽ vốn có người sau khi chết để nó người kế nhiệm không may, thậm chí ảnh hưởng hậu đại, nhưng đối với những cái kia cực độ tự tư dạ tâm bừng bừng người cái này tượng thần là không có gì thích hợp bằng. So sánh với đấu giá phương đối vật đấu giá tác dụng mập mờ suy đoán đến, từ trường thanh ngược lại là có thể cho ra một cái khẳng định đáp án, bọn hắn lời nói bên trong tên kia Ấn Độ quyền quý sở dĩ có thể có được lớn như vậy quyền thế, đích thật là bởi vì cái này tượng thần nguyên cớ. Cái này tượng thần có thể nói một kiện tà khí, cũng có thể nói là một kiện thần khí, từ trường thanh tại Phật giới thời điểm nhìn qua một bản điện tịch, trên điện tịch ghi chép đại lượng bị Phật giới định là ngoại đạo chư thiên bí pháp, mà tại những bí pháp này bên trong liền có một loại linh bảo cùng này tượng thần cùng loại. Cái này tượng thần công hiệu là chuyển vận, cần lấy người sống tế tự, đem tế tự người vận khí chuyển di cho tượng thần có được người, từ đó gia tăng có được chi khí vận của người, vẹn vẹn lấy công hiệu này mà nói, này bảo liền đã có thể xưng linh bảo. Nhưng mà, này bảo cũng có cực lớn thiếu hụt, vốn có người đạt được khí vận gia trì đồng thời cũng muốn gánh chịu tế phẩm nhân quả nghiệp lực, nhưng có người có đại khí vận hộ thân, không sẽ tao ngộ nghiệp lực hai kiếp, nhưng nó sau khi chết, trên thân nhân quả nghiệp lực liền sẽ chuyển rời đến sau hậu đại dòng dõi trên thân, cuối cùng họa diên tử tôn. Hiện tại tôn thần này giống sở dĩ không tiếp tục vung ra vốn có hiệu quả, cũng không phải là bởi vì cái này tượng thần đã hỏng, mà là bởi vì tại tượng thần một lần nữa đào được về sau, tượng thần không tiếp tục bị người sống tế tự qua, ngàn năm trước đó một lần cuối cùng tế tự chỗ sinh ra khí vận cùng nghiệp lực tất cả đều rơi vào lên một cái người sở hữu trên thân. Muốn để tượng thần một lần nữa vung tác dụng kỳ thật cũng rất đơn giản, tại vừa rồi giới thiệu tượng thần trong lời nói liền đã nói rõ, đó chính là người sống tế tự. Giờ phút này, tại trong thần miếu, giơ bảng biểu thị đối tượng thần cảm thấy hứng thú người càng ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng tiến vào gay cấn, từ ban đầu mười mấy vạn mỹ kim, tại ngắn ngủi vài phút bên trong, biến thành hơn ngàn vạn mỹ kim, hơn nữa còn tại lấy cực nhanh độ dâng lên, rất nhanh liền tiếp cận đến 2000 vạn biên giới. Từ trường thanh nhìn một chút những cái kia dơ bảng các quyền quý, hắn có thể nhìn ra được trong đó tuyệt đại bộ phận dơ bảng vẹn vẹn bởi vì đối cái này tượng thần bản thân cảm thấy yếu kỳ, nhưng cũng có mấy cái như vậy mắt người mà biểu hiện ra phi thường cường liệt nóng bỏng, hoàn toàn là một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, hiển nhiên bọn hắn hẳn là từ trong lời nói mới rồi đạt được gợi ý, mơ hồ minh bạch cái này tượng thần phương pháp sử dụng. Tại giá cả tăng lên tới 27 triệu thời điểm, tiếp tục đấu giá người cũng chỉ còn lại có 5 người, 5 người này bên trong trừ một cái là Nam Mỹ nổi danh kẻ độc tài bên ngoài. Nó dư đều là phi châu các quốc gia bên trong cắt cứ một phương đại quân thiệt, bọn hắn đều không ngoại lệ đều có phong phú túi tiền, cũng đều không ngoại lệ đều có điều kiện tiến hành huyết tế. Chỉ là, những này đấu giá người cũng không biết tại bọn hắn tranh cướp lẫn nhau cái này có thể mang đến cho mình hảo vận bảo vật lúc, chung quanh không ít người đã bắt đầu đem chủ ý đánh vào trên người bọn họ. Đối với chung quanh những này quyền quý mà nói, vô luận phi châu quân thiệt hay là Nam Mỹ kẻ độc tài đạt được món bảo vật này đều sẽ không ảnh hưởng đến trong tay bọn họ lợi ích, nhưng nếu như biết là ai đạt được món bảo vật này, bọn hắn có lẽ có thể từ đó làm chút gì đó. bởi vì đạt được bảo vật người tất nhiên sẽ vì để cho bảo vật vung tác dụng mà tiến hành huyết tế, mà tốt nhất cũng là nhất danh chính ngôn thuận huyết tế phương pháp không thể nghi ngờ chính là phát động chiến tranh. Một khi chiến tranh mở ra, đại biểu không chỉ là tử vong cùng tai họa, đối một ít người mà nói cũng đại biểu cái này tài sản to lớn. Khi một phi châu quân phiệt trực tiếp đem giá cả đề cao 1.000 vạn, báo ra 47 triệu giá trên trời về sau, không có người lại cùng chi đấu giá, chỉ có thể nhìn hắn đem tượng thần ôm đi. Kiện thứ nhất vật đấu giá giống như này nóng nảy, bán đi hơn 4.000 vạn giá cao, lập tức để trong thần miếu bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên, bao quát từ trưởng thanh ở bên trong cũng bắt đầu chờ mong phía sau vật đấu giá. Về sau lục tục bị lui ra ngoài các loại vật đấu giá, mặc dù liền thần kỳ hiệu quả mà nói, không cách nào cùng kiện thứ nhất vật đấu giá so sánh, nhưng nó chân quy trình độ lại tại nó trên giấy, đại bộ phận đều là bị cho rằng đã bị hủy bởi chiến hỏa danh gia tác phẩm, có pho tượng, có chữ viết họa, cũng có một chút phi thường đặc thù tông giáo vật phẩm. Nói tóm lại, mỗi một kiện vật đấu giá lấy ra, liền sẽ có một số người đối nó cảm thấy hứng thú, cái này khiến mỗi một lần bán đấu giá số giao dịch đều phi thường to lớn, bầu không khí cũng cực kỳ lửa nóng. Tại hết thảy mọi người lực chú ý tất cả đều chú ý đang đấu giá chuyện này bên trên, liền ngay cả dạ cổ cũng bị tầng tầng lớp lớp chân quý vật đấu giá hấp dẫn lấy ánh mắt. Từ trường thanh nhưng thủy chung đem tâm thần đặt ở trên thần điện này. Tại từ trường thanh xem ra, những này vật đấu giá phi thường chân quý, nhưng còn không đến mức chân quý đến muốn đem những này vật đấu giá phóng tới cái lỗ nhỏ này trời trong thế giới tới đấu giá mới thật an toàn. Nếu như tổ chức người là để chứng minh tài phú thánh điện đến cỡ nào thần kỳ, mạnh đến mức nào, có thể đem toàn thế giới tùy ý một chỗ người triệu tập đến cùng một chỗ, thậm chí không cần bất luận cái gì phương tiện giao thông liền có thể tiến về thế giới tùy ý một chỗ, mới đưa cái lỗ nhỏ này ông trời mở, có lẽ đối với người bình thường hữu dụng, đối đang ngồi những người này cũng sẽ không có cái gì tác dụng quá lớn, thậm chí còn có thể để những cái này nhân sinh ra lòng mơ ước, tăng thêm địch thủ. Nhưng mà, trên thực tế tài phú thánh điện lại không chỉ một lần làm ra đem dưới mặt đất đấu giá hội mở tại cái lỗ nhỏ này trời bên trong ngu xuẩn cử chỉ, bởi vậy không khó coi ra tòa thần miếu này mục đích thật sự cũng không phải là ở chỗ hiển phúc dương uy. Mang theo loại ý nghĩ này, từ trường thanh nhiều lần quan sát đến trong thần miếu mỗi một nơi, cẩn thận quan sát trong thần miếu mỗi một điểm dị thường địa phương. Rất nhanh từ trường thanh liền tìm tới chính mình nghị thư muốn tìm, đang đấu giá tiến hành đồng thời, tất cả mọi người chú ý đến lần đấu giá này bên trong đi thời điểm, từ mọi người chung quanh trên thân tản mát ra một cỗ tài vận, bị chung quanh lập trụ tượng thần bên trên con mắt bộ vị bảo thạch cho hút thu vào. Nuôi khí. Từ trường thanh phát giác được cái này loại tình huống về sau, trong nội tâm lập tức có phán đoán, chỉ bất quá hắn đồng thời cũng cảm thấy hiếu kỳ, đến cùng là cái gì pháp khí hoặc là thần khí cần dùng đến phàm nhân tài vận đi ẩn dưỡng. Nơi này tài vận cũng không phải là tài vận loại này khí vận, mà là phàm nhân tự thân thai nghén mà thành một loại hồng trần cho khí, bởi vì cái gọi là nhân sinh bốn độc, tiểu sắc tài vận, trong đó tài chính là lòng người tham niệm sở sinh, nương tụ đến cùng một chỗ liền hình thành tài vận loại này đặc thù hồng trần cho khí. Loại này hồng trần cho khí đối với bất luận cái gì người tu hành mà nói đều như là độc dược, dính vào liền cần tốn hao rất nhiều tinh lực mới có thể thanh lý mất, mặc dù dị vực thần linh tình huống cùng người tu hành cũng không giống nhau, nhưng liền hồng trần cho khí ăn mòn thần khu điểm này nhưng cũng không sai biệt nhiều, dù sao từ trưởng thành có một bộ thần linh phân thân, rất rõ ràng dị vực thần linh các loại kiêng kỵ. Tại tu hành giới cũng không phải là không có tà tu cao thủ lợi dụng qua loại này hồng trần cho khí, tỉ như năm đó Phế Ngũ, nhưng ở dị vực thần linh bên này lại chưa từng nghe qua loại này có thể lợi dụng hồng trần cho khí thần khí. Rất hiển nhiên bên trong tòa thần miếu này một ít bố trí là chuyên môn đối diện phạm trên thân người tài vận, tài phú thánh điện tận hết sức lực mời trên thế giới các nơi quyền quý tụ tập ở đây, đấu giá các loại chân quý vật phẩm, chính là vì để thần miếu dẫn xuất trong cơ thể của bọn họ tài vận, để những tượng thần kia bảo thạch con mắt hấp thu, điều này cũng làm cho hắn có chút hiếu kỳ những cái kia bảo thạch đến cùng là dùng làm gì. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2839, Động Thiên Thần Miếu, hạ. Theo từng kiện vật phẩm bị bán đấu giá ra, trận đấu giá đã chuẩn bị kết thúc, trừ từ trường thành cùng cuối cùng một nhóm đến mông diện nhân bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người từng giơ bảng ra giá, cái này cũng khiến cho từ trường thanh lộ ra phá lệ bắt mắt. Nôn tình xuất ra đầu tiên. Những cái kia mông diện nhân đã bị đặc biệt tan bài, tự nhiên thân phận có chỗ khác biệt, trước mắt nhóm đầu tiên dùng để điều động bầu không khí vật đấu giá cũng là hợp tình hợp lý, mà từ trường thanh cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy xa lạ người vậy mà cũng như thế trầm ổn, để người muốn không chú ý đều rất khó. Không đơn giản khách nhân chung quanh hữu ý vô ý nhìn về phía từ trường thanh, liền ngay cả tài phú thánh điện người cũng thỉnh thoảng ném lấy ánh mắt tò mò. Từ trường thanh cảm giác nhạy cảm đến chung quanh cảm xúc khác biệt ánh mắt, mà tại những này ánh mắt từ đầu đến cuối từ trường thanh hiện một cái không giống bình thường ánh mắt, những người khác ánh mắt phần lớn đều là lấy hiếu kỳ làm chủ, nghi hoặc làm thứ, duy chỉ có đạo này ánh mắt để từ trường thanh cảm giác được ánh mắt chủ nhân đối với hắn nghi hoặc xa xa ra hiếu kỳ. Theo ánh mắt đến chỗ nhìn sang, từ trường thanh nhìn thấy một người tướng mạo phổ thông áo trắng người hầu, mặc dù tên này áo trắng người hầu trên thân không có một chỗ địa phương để người chú ý, nhưng ở pháp nhãn của hắn bên trong, người này nhưng lại có như long khí vận, đồng thời đầu hiện thần linh thần quang, hiển nhiên cùng căn cốt mệnh cách có thiên địa chênh lệch. Bởi vì từ trường thanh không có che giấu hành vi của mình, cho nên tên kia áo trắng người hầu cũng rất dễ dàng liền phát giác được từ trường thanh đang nhìn hắn, lúc này trong ánh mắt của hắn nhiều một chút kinh ngạc, đồng thời hướng từ trường thanh gật đầu một cái, giống như là tại chào hỏi, sau đó trên thân khí vận thần quang không có dấu hiệu nào tiêu tán ra, tên này áo trắng người hầu khôi phục lại phổ thông trạng thái. Thú vị. Từ trường thanh thầm nghĩ trong lòng. Từ trường thanh hiện tại cơ hồ có thể khẳng định vừa rồi áo trắng người hầu chính là lần này dưới mặt đất đấu giá hội người tổ chức, bởi vì chỉ có người tổ chức mới biết được minh xác khách nhân danh sách, mới biết được từ trường thanh không phải được mời khách nhân, mới sẽ lộ ra như thế một loại nghi hoặc ánh mắt. Căn cứ từ trường thanh đoán chừng, tên này người tổ chức có thể là tài phú thánh điện trưởng không giả, cũng có thể là vẹn vẹn chỉ là tên kia do bất hầu tước, có một chút có thể khẳng định hắn nhất định là một kích huyết mạch, đi đến thần linh con đường thần duệ. Vừa rồi tên này người tổ chức là thông qua một chủng loại như thần dáng phương thức nhập thân vào tín đồ trên thân, tại nhìn thấy Từ Trường Thanh đã hiện hắn về sau, liền quả quyết bước ra rời đi. Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Từ Trường Thanh thực lực, tại nó lui trước khi đi, Từ Trường Thanh đã đem nó thần lực khí tức cho nhớ kỹ, chờ rời đi nơi này về sau, có thể thông qua cái này thần lực khí tức thi pháp tìm tới tâm tích của hắn. Nôn tình xuất ra đầu tiên. Tại lúc này nhất có một kiện trên danh sách vật đấu giá bị một Ả Dập Vương thất thành viên cầm xuống về sau, Nặc Giờ Vesker dừng lại một chút, chờ trang diện hơi làm lạnh một điểm về sau, mới tiếp tục nói, trên danh sách vật đấu giá đã toàn bộ bán ra, nhưng quen thuộc khách nhân của chúng ta hẳn phải biết chân chính đấu giá hội vừa mới bắt đầu, sau đó phải bán đấu giá đồ vật có bốn dạng, đều vô cùng chân quý, chư vị đã có thể dùng tiền ném đập, cũng có thể dùng đồng giá vật phẩm trao đổi, hi. Vọng gia vị có thể tìm tới trong lòng mình muốn. Tại nó thoại âm rơi xuống về sau, liền nhìn thấy tám cái thân thể cường tráng áo trắng người hầu nhấc lên một cái nhìn qua bình thản không có gì lạ bệ đá đi tới. Đang ngồi trong đám người tuyệt đại bộ phận nhìn thấy cái này vụ bệ, khó coi bệ đá đều hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lấy nhãn lực của bọn hắn thực tế nhìn không ra cái này bệ đá đến cùng có thần bí gì chỗ. Theo bọn hắn nghĩ cái này bệ đá duy nhất giá trị hẳn là cũng chỉ có niên đại lâu hắn thôi, mà tại châu Âu cùng loại bệ đá chỗ nào cũng có, thực tế tính không được chân quý. Chỉ bất quá, hay là có người tựa hồ nhận ra cái này bệ đá lai lịch, bọn hắn chính là cuối cùng đến kia mấy đám dùng mặt nạ hoặc là mạng che mặt che lớp tướng mạo khách nhân, khi bệ đá bị nhấc lúc đi ra, thân thể của bọn hắn đều không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng nghiêng, hô hấp cũng thay đổi thô không ít. 100 triệu. Tại áo trắng người hầu vừa mới đem bệ đá buông xuống, Nặc Giờ Vesker còn chưa kịp mở miệng giới thiệu cái này bệ đá thời điểm, một che mặt quý phụ nhân liền nhấc tay báo giá, rất hiển nhiên nàng là không hy vọng càng nhiều người biết cái này bệ đá lai lịch cùng công dụng. Ngay tại không ít người tại vì cái này 100 triệu giá trên trời cảm thấy kinh ngạc, trong lòng nhao nhao suy đoán cái này che mặt quý phụ thân phận cùng cái này bệ đá lai lịch lúc, ngay tại cái này quý phụ chỗ ngồi phía bên phải cách đó không xa một cái vóc người khoan hậu, hình thể cao tới tráng hắn cũng không chút do dự nhấc tay báo giá nói, 2 ức. Hoa. Nghe tôi báo giá, những cái kia không có che giấu tung tích các quyền quý toàn cũng nhịn không được ra từng tiếng tiếng kinh hô, vừa rồi những cái kia vật đấu giá tối cao cũng bất quá là 100 vạn một lần báo giá, nhưng bây giờ ngược lại tốt, còn không biết thứ này lai lịch cùng huyền bí, cũng đã là 100 triệu một lần báo giá, cái này khiến bọn hắn đối cái này bệ đá càng thêm hiếu kỳ. Tại hai tên ẩn thân phú hào mở ra chiến sự về sau, chiến hỏa nhanh chóng lan tràn, ngay sau đó lại có mấy người mau ra giá, cao nhất một lần báo giá đạt tới 2 ức, vậy đá giá trị cũng tại ngắn ngủi trong vòng 1 phút đột phá 1 tỷ giá trên trời, cái này khiến những cái kia tự nhận là giá trị bản thân không ít người cảm giác được mình đột nhiên biến đến vô cùng nhỏ tiểu. Ta dùng cái này một viên bảo thạch trao đổi. Có lẽ là cảm giác được tiếp tục như vậy báo giá xuống dưới, cũng rất khó phân ra thắng bại, cái kia mở ra 2 ức báo giá tráng hán lập tức từ bên cạnh mang theo trong giường, lấy ra một viên nắm đấm lớn tiểu nhân lam bảo thạch, nói: "Ô điển chi nhãn." Tại người này xuất ra viên kia lam bảo thạch thời điểm, liền lập tức nghe được có người ra tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều rời đi cái kia thần bí nhưng lại phổ thông bệ đá, rơi vào kia bóng ánh chói mắt bảo thạch bên trên. Cái này cần chúng ta giám định, sau đó định giá, mới có thể quyết định là có thích hợp hay không dùng làm trao đổi. Nặc Giờ Vesker cũng không thể tránh né bị cái này bảo thạch hấp dẫn lấy, bất quá hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nói: "Tráng hắn do dự một chút, gật đầu nói: "Không có vấn đề, bất quá ta muốn ở đây." Nặc Giờ Vesker trung tâm đầu đồng ý, sau đó hướng một bên người hầu phân phó một tiếng, tên kia người hầu lập tức chạy tới thần miếu đằng sau, qua không bao lâu, liền nhìn thấy hắn đi tới hướng Nặc Giờ Vesker gật gật đầu, Nặc Giờ Vesker liền phân phó mấy tên áo trắng người hầu dẫn tên kia tráng hắn đi hướng phía sau, cho giám định cái này mai tên là ổ điện chi nhãn bảo thạch. Lúc này, nguyên bản tăng cao đấu giá bầu không khí cũng bởi vậy lạnh đi. Nặc Giờ Vesker cũng không có lập tức lấy ra kiện thứ hai vật đấu giá, mà là chuẩn bị chờ đợi giám định kết quả. Những cái kia che mặt những khách nhân cũng ý thức được tiếp xuống vật đấu giá sợ rằng sẽ càng thêm chân quý, trong tay bọn họ tiền mặt không nhất định có thể cầm xuống những cái kia bảo vật, thế là nhao nhao yêu cầu giám định bảo vật trong tay, miễn sẽ phải đợi nhi sóng tốn thời gian. Nặc Giờ Vesker nhìn một chút những này đưa ra giám định yêu cầu khách nhân, hắn có thể khẳng định những này bên trong tất nhiên có loại kia vàng trao lẫn lộn người, nó mục đích cũng không phải là vì tiếp xuống vật đấu giá tích lũy tài chính, mà là vì để nội bộ thánh điện giám định sư thay bọn hắn miễn phí giám định mình không cách nào phân biệt bảo vật. Mặc dù có thể đoán ra những người này tâm tư, nhưng Nặc Giờ Vesker lại không có nửa điểm biện pháp cự tuyệt loại hành vi này, cho nên chỉ có thể đối xử như nhau để người hầu đem bọn hắn đưa đến thần miếu đằng sau, miễn phí thay bọn hắn giám định vật phẩm. Trong thần miếu ngồi khách nhân lập tức liền thiếu đi gần 1/3, tất cả mọi người hiếu kỳ hỏi thăm người bên cạnh, viên kia ổ điển chi nhãn bảo thạch cùng cái này bệ đá là chuyện gì xảy ra? Thật là ổ điển chi nhãn? Không phải nói đệ nhị thế chiến bị phát xít cướp đi về sau, không biết tung tích sao? Dạ cổ vừa rồi cũng bị kia chói lóa mắt bảo thạch làm cho mê hoặc, qua hơn nửa ngày mới thanh tỉnh lại, cũng lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng nói thầm: "Ngươi gặp qua khối kia bảo thạch?" Từ Trường Thanh tựa hồ nghe ra manh mối gì, cũng cảm thấy có chút hứng thú hướng Dạ Cổ hỏi. Đã từng xa xa gặp qua một chút, ấn tượng rất sâu sắc, đến nay khó quên. Dạ Cổ trầm giọng hồi ức nói, khối này ổ điển chi nhãn nguyên bản cất giữ tại một cái rủn kẻ quý tộc trong nhà, về sau bị phát xít xét nhà lục soát đi, về sau khối này bảo thạch hạ lạc liền không người biết được, bất quá đại bộ phận người đều cho rằng khối này bảo thạch bởi vì cùng cái khác một chút không có bị tìm tới phát xít gì bảo đặt chung một chỗ. Dạ Cổ thanh âm không là rất lớn, nhưng cũng đã đủ chúng quanh tất cả mọi người nghe rõ ràng, không ít người con mắt lộ ra dị thường sắc thái. Tựa hồ có ý tưởng gì. Bất quá ta nhớ được lúc trước khối này bảo thạch xuất hiện thời điểm, đối nó ổ điển chi nhãn xưng hô còn có chút nghi vấn, tuyệt đại đa số học giả đều cho rằng đó cũng không phải cổ đại trong truyền thuyết ổ điển chi nhãn, chỉ là một khối cùng loại bảo thạch. Dạ Cổ ngay sau đó lại nghi ngờ nói, dạng này một khối bảo thạch lại thế nào chân quý, chỉ sợ cũng không có khả năng giá trị 1 tỷ đô la a. Tại Dạ Cổ lúc nói chuyện, chung quanh các quyền quý cũng không ít người đối Dạ Cổ lai lịch cảm thấy hứng thú, dù sao có một cái biết nhiều như vậy bí văn quản gia ở bên người phục thị, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tượng trưng một loại thân phận. Nếu như chỉ là bình thường bảo thạch, đương nhiên không có khả năng giá trị 1 tỷ, nhưng nếu như là một khối linh thạch, như vậy 1 tỷ cái số này chỉ sợ còn không xứng với nó. Từ Trường Thanh cười cười, để lộ cái này mai cái gọi là ổ điển chi nhãn bảo thạch lai lịch chân chính. Tại tên kia tráng hán còn không có đem bảo thạch cầm lúc đi ra, Từ Trường Thanh liền đã cảm thấy có linh vật từ trong tay trong bóp ra tràn ra linh khí, về sau nhìn thấy khối kia bảo thạch liền nhận ra đây là một khối thủy linh khí cùng thổ linh khí ngưng tụ sau khi được qua địa hỏa rèn luyện mà thành thiên nhiên linh thạch. Dạng này linh thạch tại Côn Lôn Tam giới có lẽ không tính là gì, nhưng thả ở thế tục nhân gian lại đồng đẳng với chí bảo, càng thêm đáng quý chính là khối linh thạch này cũng không nhận được người thế tục ở giữa thiên địa chọc khí chờ một chút lực lượng ăn mòn, y nguyên có thể bảo trì hoàn hảo, người bình thường lâu dài đeo lời nói sẽ có một ít không tưởng được chỗ tốt. Liên tại người chung quanh nghe tới Từ Trường Thanh giải thích, nghi hoặc linh thạch đến cùng là vật gì thời điểm, Dạ Cổ dùng một loại quản gia giọng điệu, hiếu kỳ hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Tiên sinh, ngài có phải là biết khối kia bệ đá là cái gì?" Từ Trường Thanh rất nhanh cho ra đáp án nói: "Kia là một cái thần linh tế đàn, mà lại là hoàn chỉnh thần linh tế đàn." Sở dĩ hắn có thể nhanh như vậy nhận ra khối này bề ngoài không đẹp bệ đá lai lịch, là bởi vì Long thú phân thân tại Thánh Khư kiến tạo mình thần điện lúc, thần điện bên trong cũng có một khối tới cùng loại tế đàn. Khối này tế đàn đối với người bình thường mà nói không chỗ hữu dụng, chỉ có đôi những cái kia có được cực kỳ kiên định tín ngưỡng, đồng thời hiểu được cổ đại hiến tế chi đạo cổ thần tư tế mới có tác dụng, dựa theo nhất định tế tự phương pháp hiến tế, người sử dụng có thể thông qua cái này tế đàn câu thông thần linh, hoặc là thu hoạch được thần lực gia trì, hoặc là đạt được một loại nào đó gợi ý, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2840, khởi nguyên huyền bí, thượng. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống lúc, chung quanh tầm mắt của mọi người cũng không khỏi phải rơi vào trên bệ đá, ánh mắt riêng phần mình có chỗ khác biệt, chỉ có số ít đối kia bệ đá cảm thấy hứng thú người lộ ra phẫn hận chi sắc, hiển nhiên tức giận Từ Trường Thanh tiết lộ bệ đá huyền bí. 8. 1, Tiểu IT. Nói lưới vê đút, rào cơm. Qua không bao lâu, tên kia tráng hán từ thần miếu đằng sau đi tới, mang trên mặt vẻ vui thích, cái khác một chút mượn cơ hội tìm tài phú thánh điện dám bảo an ý người cũng đều lục tục đi tới, vừa lòng thỏa ý trở lại chỗ ngồi của mình. Tại sau khi mọi người ngồi xuống, Nạp Giở Vesker lập tức tuyên bố kiên định kết quả. Viên kia ổ điển chi nhãn bị định giá tại 3 tỷ giá trên trời, xa xa cao hơn ở đây đại bộ phận người đón trước. Tại khổng lồ tài chính duy trì dưới, tên kia tráng hán ở sau đó đấu giá bên trong, dễ như trở bàn tay áp chế tất cả đối thủ, cuối cùng đem thần linh tế đàn giá đấu giá cách cố định tại 27 ức cái này liễu lươi số lượng bên trên. Tại Nặc Giờ Vesker tuyên bố tráng hán trở thành bệ đá người sở hữu về sau, tráng hán làm ra một cái để mọi người giật mình cử động, chỉ gặp hắn ký đấu giá hợp đồng về sau, liền trực tiếp đi đến trước thạch thai, lập tức đem cần 8 tên lực sĩ mới có thể miễn cưỡng nâng lên bệ đá vác ở trên vai, sau đó phân phó người hầu dẫn hắn rời đi. Hiển nhiên hắn không định ở đây ở lâu một khắc, cũng không định bung ra cái giá này, giá trị 27 ức bệ đá. Ngay tại tráng hán này bị người mang theo rời đi không lâu sau, lại có mấy người nhao nhao đứng dậy biểu thị muốn rời khỏi, mấy người kia đều là vừa rồi đối kia bệ đá tỏ vẻ ra là mãnh liệt hưng người thú vị, về phần bọn hắn sớm rời đi dụng ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Một số người rời đi cũng không có ảnh hưởng đến mọi người tại đây đối đằng sau vật đấu giá nồng hậu dày đặc hứng thú, bọn hắn đều rất hiếu kỳ phía dưới mấy món vật đấu giá có thể hay không qua 27 ức giá trên trời. Sau đó hai kiện vật đấu giá là đồng thời mang lên, bởi vì cái này hai kiện vật đấu giá nên tính là một bộ. Bọn chúng theo thứ tự là một cây gậy mất trưởng màu cùng một mặt vỡ vụn khiên tròn, hai kiện vật đấu giá đều đã vết rỉ loang lổ, từ gỉ sắt chi tiết đến xem, cái này hai kiện vật đấu giá cũng đều là thanh đồng chế phẩm, mà lại đang quay phẩm mặt ngoài hoa văn bên trên có thể nhìn thấy một chút mang theo rõ ràng cổ Hy Lạp phong cách hoa văn. Tin tưởng chư vị cũng đã nhìn ra cái này hai kiện vật đấu giá là cổ Hy Lạp thời kỳ binh khí, Nặc Giờ Vesker lúc này lại kỹ càng giới thiệu nói, cái này hai kiện vật đấu giá là chúng ta tại kệ dị đặc biệt đảo một cái dưới đất di tích cổ bên trong tìm tới, lúc ấy trừ cái này hai kiện vật phẩm bên ngoài, còn có một bộ cổ Hy Lạp giáp da. Chỉ bất quá giáp ra tại lấy ra quá trình bên trong, đảm bảo bất thiện đều hư thối. Bản trạm địa chỉ mới nhưng. Số F. Vê đút, ca một ít S vê đút, thủ chữ cái, lớn nhất miễn. M ngôn tình tiếng Trung. Vê đút đứng. S. O. Chán rủ. Tiêu ngọn nguồn với ai? Hắn đi đến dưới đài, cầm lấy trên bàn trường mâu, nói, hiện tại ta muốn biểu hiện ra chính là thanh này mâu gãy cùng tấm thuẫn đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Nói chuyện, hắn liền hướng bên cạnh mấy tên áo trắng người hầu ra hiệu một chút, kia mấy tên người hầu rất nhanh liền từ thần miếu đằng sau đẩy đi tới một khối chí ít 30 cm dày thép tấm, đặt ở bàn đấu giá trước. Căn này trường mâu mặt ngoài đến xem là dùng thanh đồng rèn đúc mà thành, nhưng chúng ta rất nhanh hiện căn này trường mâu sử dụng vật liệu căn bản không phải thanh đồng, trọng lượng của nó so thanh đồng muốn nhẹ chí ít gấp trăm lần. Nặc Giờ Vesker vừa nói, một bên cầm trong tay mâu gãy ném đến không trung, chỉ thấy cái này mâu gãy không có như hắn kim loại đồng dạng nặng nề rơi xuống, ngược lại tựa như vũ mao phiêu rơi xuống. Tại đem mâu gãy một lần nữa nắm trong tay thời điểm, hắn lại tiếp tục nói, trừ trọng lượng bên ngoài, loại tài liệu này trình độ cứng cấp cũng xa hiện tại kim loại, dùng hiện tại chúng ta đã biết mặc cho phương pháp nào đều không thể khiến đến cái này mâu gãy tổn thương. Mà lại đừng nhìn cái này mâu gãy đã vết gì loang lổ, giống như đã triệt để phế bỏ, trên thực tế nó trình độ sắc bén, xa xa ra trừ vị tưởng tượng. Nói chuyện, liền nhìn thấy Nặc Giờ Vesker cầm cái này mâu gãy, hướng phía trước thép tấm đâm tới, cứng rắn đủ để xung làm xe tăng bọc thép thép hợp kim tấm tại cái này vài ngàn năm trước cổ lão binh khí trước mặt, nháy mắt hóa thành một khối sứ đặc, dễ như trở bàn tay liền bị căn này thanh đồng mâu gãy cho đâm xuyên, thậm chí không có cho mâu gãy tạo thành một tia lực cản. Tại mọi người thấy tình huống như vậy ra từng tiếng kinh hô lúc, Nặc Giờ Vesker tựa hồ còn cảm thấy dạng này không đủ để hiện lộ rõ ràng vật này uy lực, chỉ gặp hắn rút ra mâu gãy, đi theo giống như là huy kiếm đem che kín lỗ hổng mâu lưới đao hướng thép tấm một bên tiêu quá khứ. cả khối thép tấm trong chớp mắt liền bị chặn ngang chặt đứt, thép tấm vết cắt chỉnh tề bóng loáng, căn bản nhìn không ra nửa điểm cắt vết tích. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người đã không cách nào ra tiếng kinh hô, hoặc là ổn định hô hấp, hoặc là hít vào một ngụm khí lạnh, không ít có buôn bán vũ khí bối cảnh các quyền quý trong mắt nhao nhao lộ ra qua mang, trên mặt ẩn ẩn có loại tình thế bắt buộc thần sắc. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là bọn hắn có thể nghiên cứu ra căn này mâu gây chế tạo vật liệu phối phương, như vậy đối toàn bộ thế kỷ quân sự sẽ có cái này không cách nào lường được ảnh hưởng, đủ để cho bất kỳ một cái nào vũ khí chế tạo xí nghiệp trở thành đồng hành nghiệp tuyệt đối bá chủ. Có lẽ là cảm thấy chung quanh sáng rực ánh mắt, Nạp Giờ Vesker rất hài lòng mình lần này biểu hiện ra, hắn đem mâu gậy thả lại đến trên bàn, sau đó cầm lấy kia mặt tản tạ tấm thuẫn, tiếp tục nói, khối này tấm thuẫn sử dụng vật liệu hẳn là cùng cây kia mâu gậy đồng dạng, nó hiệu quả không đơn thuần là kiên cố, càng quan trọng chính là khi trang bị mặt này tấm thuẫn về sau, tấm thuẫn người sở hữu trên thân liền sẽ có một tầng vô hình bảo hộ lực trường, cỗ này bảo hộ lực trường có thể ngăn cản. Trên thế giới này tuyệt đại bộ phận đã biết chí mạng công kích. Theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, mấy tên áo trắng người hầu phân biệt cầm súng phun lửa, súng máy hạng nặng cùng vai gánh thức súng phóng tên lửa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nạp Giờ Vesker giơ tấm thuẫn, đi đến nơi xa thần miếu bên dưới, sau đó hướng kia mấy tên áo trắng người hầu gật đầu ra hiệu. Mọi người đi theo liền nhìn thấy mấy chục mét ngọn lửa, nặng đạn súng máy cùng trang bị đội rocket rơi vào Nạp Giờ Vesker trên thân. Đột nhiên xuất ra loại vũ khí này đến biểu thị vật đấu giá, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn mặc dù tín nhiệm tài phú thánh điện bảo hộ cường độ, nhưng cũng không có dự định đem tính mạng của mình dựa vào tại đối người khác tín nhiệm bên trên. Những cái kia có được huyết mạch chi lực dị năng giả nhau nhau để tụ mình lực lượng, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, mà những cái kia không có huyết mạch chi lực người bình thường lại chỉ có thể xa xa né tránh. Mặc dù những người này phản ứng đều có chỗ khác biệt, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung đều không có thoát ly làm vật thí nghiệm Nạp Giờ Vesker trên thân. Rất nhanh bọn hắn liền hiện vô luận là đạn hay là hỏa diễm, lại hoặc là đạn hỏa tiễn bạo tạc, tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực vây khốn tại Nạp Giờ Vesker quanh thân 3 mét phạm vi, mà ra cái phạm vi này, vô luận là tứ tán ngọn lửa hay là tản tạ đơn phiến, toàn đều giống như bị không khí nuốt mất biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy xạ kích sau 3 phút, kia mấy tên áo trắng người hầu đều đình chỉ công kích, một trận khói lửa rất nhanh tan đi, lộ ra bị công kích Nạp Giờ Vesker. Chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài bảo bọc một tầng quang mang nhàn nhạt, tầng này quang mang là từ khối kia vỡ vụn trên tâm chắn tràn ra đến, tại dưới chân hắn tán lạc đã hoàn toàn bao phủ mu bàn chân đầu đạn cùng đạn hỏa tiễn mảnh vỡ. Tất cả kim loại vật đều bởi vì vừa rồi hỏa diễm đốt cháy trở nên như in dấu như sắt thép đỏ bừng, mà hắn hai chân bị chôn ở những này nung đỏ kim loại bên trong, lại không có nửa điểm khó chịu. Nạp Giờ Vesker từ đôi kia nung đỏ kim loại bên trong đi tới, trở lại bàn đấu giá trước, cầm trong tay tấm thuẫn để lên bàn, trên người hắn quang mang theo tay của hắn rời đi tấm thuẫn mà nháy mắt tiêu tán. Cái này hai kiện vật đấu giá vốn có lực lượng thần bí đã biểu hiện ra cho chư vị nhìn, nó giá trị có bao nhiêu tin tưởng chư vị trong lòng đã có đáp án. Nạp Giờ Vesker chạm trở lại bàn đấu giá về sau, nói, hiện tại ta tuyên bố bộ này của Hy Lạp thần bí binh khí bắt đầu cạnh tranh, giá thấp 2 ức, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 vạn, 400 triệu. Tại Nạp Giờ Vesker thoại âm rơi xuống về sau, liền lập tức có người bách không kịp đem giá cả nâng lên gấp đôi, 450 triệu. Theo người này báo giá, ngay sau đó lại có mấy người cũng đi theo báo giá, đồng thời không chút do dự cạnh cùng đưa ra thăng giá cả, rất nhanh giá đấu giá cách liền qua 1 tỷ. Những này tham dự cạnh tranh hai kiện cổ Hy Lạp thanh đồng vũ khí người phần lớn đều là một chút có nồng hậu dày đặc buôn bán vũ khí bối cảnh quyền quý, tỉ như nước Mỹ lò kẹ Hy Đức công ty đại cổ đông chờ một chút, bọn hắn muốn có được những vũ khí này, nghiên cứu nó chế tác vật liệu, nghiên cứu lực lượng huyền bí. Chỉ bất quá, tại từ trường thanh xem ra những cái kia đầu nhập cạnh tranh người đại khái sẽ rơi vào cái lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, cái gì cũng không thể nghiên cứu ra được. Liên cung kia thần linh tế đàn đồng dạng, bộ này thanh đồng mâu thuẫn từ trường thanh cũng rất quen thuộc, bộ này vũ khí căn bản chính là áo lâm khăn tư thần tộc những thần linh kia tọa hạ chiến sĩ tiêu chuẩn phân phối vũ khí, cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái, sở dĩ loại vũ khí này như thế sắc bén, có thể ngăn cản đại đa số công kích, hoàn toàn là bởi vì làm vũ khí bên trong tích chứa thần lực, vũ khí bản thân chất liệu cũng vẹn vẹn chỉ là một loại đặc thù thanh đồng mà thôi, so với hiện tại thép hợp kim sắt đến, vô luận trình độ cứng cáp hay là rèn đúc độ khó đều kém rất nhiều. Hiện tại bộ này vũ khí bên trong còn tích chứa thần lực, nhưng dựa theo sử dụng càng nhiều, thần lực sói mòn càng nhanh, điểm này đến xem, bộ này vũ khí thần kỳ lực lượng chỉ sợ rất nhanh liền sẽ biến mất. Tài phú thánh điện người cũng hẳn là ý thức được bộ này vũ khí thiếu hụt, tự thân không có khả năng phục chế, cho nên mới sẽ tại nó triệt để phế bỏ trước đó, lấy ra đấu giá cho những người khác, có thể kiếm một điểm tính một điểm. Những cái kia che mặt khách nhân giờ phút này đều không có dơ bảng đấu giá, trừ số ít một chút có được huyết mạch chi lực dị năng giả nhận vì mình thực lực đủ cường đại, không cần vật phẩm khác tăng cường thực lực bên ngoài, nó hắn những người bình thường kia thì đều cho là mình không dùng được loại vũ khí này. Bởi vì lấy thân phận của bọn hắn mà nói, nếu quả thật nguy cấp đến cần mình dùng đến dạng này vũ khí tự mình đối địch, như vậy hắn tất cả thế lực cũng liền cùng diệt vong không có gì khác biệt, muốn hay không bộ này vũ khí đều không có ý nghĩa. Rất nhanh những cái kia buôn bán vũ khí bối cảnh quyền quý đối đôi kia vũ khí tranh đoạt đã tiến vào gay cấn, hai kiện giá tiền của vật phẩm chi cùng cũng đã tiếp cận 2,5 tỷ. Dù những cái giá tiền này không có đánh vỡ kiện thứ nhất vật đấu giá 27 ức, nhưng cũng đã coi là giá trên trời, muốn đem thứ này cầm xuống, chỉ sợ cần muốn vận dụng những này quyền quý trên thân châu có thể vận dụng hết thẻ tài chính. Nếu như không có cái khác cùng loại ô điển chi nhãn đặc thù vật phẩm lấy ra trao đổi, cái giá tiền này cũng đã đến đỉnh. Có mấy cái buôn bán vũ khí tựa hồ không dám đi bộ này vũ khí bị người đập đi, đều xuất ra mấy món trong tay mình thần bí vật phẩm, ý đồ giống vừa rồi tên kia tráng hán đồng dạng vãn hồi bại cục, nhưng bọn hắn lấy ra vật phẩm trải qua sau khi giám định, đều khó mà đánh giá ra giá cao, làm đến bọn hắn không thể không từ bỏ bộ này đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục vũ khí. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2841, khởi nguyên huyền bí, trung. Liên như là tên kia tráng hán đồng dạng, chụp được bộ kia vũ khí người cũng không kịp chờ đợi đem vũ khí thu được tài phú thánh điện chuyên môn vì đó chuẩn bị trong giường, không lưu lại nữa tiếp tục tham gia tiếp xuống đấu giá hội, lập tức rời đi thần miếu. Bản trạm địa chỉ mới nhưng. Số F. Vđút, K1XS Vđút, thủ chữ cái, lớn nhất miễn. M ngôn tình tiếng Trung. Vđút đứng. S. O. Tráng rủ. IT8. Một tiểu. Nói lưới Vđút Vđút Vđút. Rào cơm đông dạng, cái khác đối bộ này vũ khí cũng ôm lấy lòng mơ ước người không nguyện ý cứ thế từ bỏ, nhao nhao đứng dậy rời đi, chuẩn bị dùng mặt khác thủ đoạn để đạt tới mục đích. Tất cả mọi người không có để ý rời đi những người kia, ngược lại thúc giục nặc giờ Vesker bắt đầu cái tiếp theo, cũng chính là cả buổi đấu giá áp chụp vật đấu giá. Từ trước đó đã đánh ra những cái kia vật đấu giá vốn có thần kỳ lực lượng đến xem, cuối cùng một kiện vật đấu giá chỗ thần kỳ càng để cho người chờ mong. Nặc giờ Vesker trái ngược trước đó cách làm, cũng không có để áo trắng người hầu đem cuối cùng một kiện vật đấu giá đẩy ra, mà là không hiểu thấu hỏi một vấn đề, nói, không biết chư vị nhưng từng biết đã quý biết. Nghe tới hỏi thăm, mọi người sửng sốt một chút, đi theo trừ số ít chiến hậu bạo hộ xuất thân quyền quý bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số nội tình thâm hậu, gia thế chí ít kéo dài trăm năm các quyền quý tất cả đều lộ ra vô cùng rõ ràng chán ghét cùng căm hận thần sắc, đồng thời cũng bất mãn chờ lấy nặc dở vết cơ, khiến người ta cảm thấy chỉ là nghe tới đạ quỷ sẽ cái tên này cũng đã là cực lớn chuyện ác. Lúc này, từ trường thanh cũng là thần sắc khẽ giật mình, trên mặt hơi kinh ngạc. Nếu như nặc dở vết cơ nâng lên chính là cái khác châu Âu tổ chức bí mật, nói không chừng từ trường thành còn muốn hồi ức sẽ lộ cho những tài liệu kia mới có thể biết, nhưng cái này đạ quỷ sẽ lại là một cái hắn tên quen thuộc, mà lại hắn biết bí mật này tổ chức lúc, bí mật này tổ chức còn tồn tại ở thế gian. Năm đó truyền thụ từ trường thanh Tây học tu sĩ lao sư, liền từng nói từng tới đạ quỷ sẽ, ngay lúc đó ngựa khí phi thường đặc biệt, liền phảng phất giống là nói Tây phương địa ngục các ma đồng dạng đến nói đạ quỷ sẽ, khiến cho từ trường thanh đối với danh tự này cực kỳ rõ ràng ấn tượng, đồng thời biết hôm nay đều không có tiêu tán, lần nữa nghe tới cái tên này lại lần nữa trở lên rõ ràng. Đạ quỷ sẽ sáng lập tại lúc nào không có ai biết, sớm nhất xuất hiện miêu tả tổ chức này văn tự là tại La Mã năm hiền đế thời kỳ hí kịch trong văn học, tổ chức này người bị miêu tả thành một đám người điên, mà những người này tư tưởng cũng đều là vật cạnh tiên trạch, tự nhiên tiến hóa, phủ nhận thần tồn tại. Tại về sau gần 2 năm trước Tây phương trong lịch sử, bí mật này tổ chức thỉnh thoảng đạt được hiện biến mất, mỗi một lần xuất hiện nó đều sẽ trực tiếp hoặc là ở giữa tiếp dẫn một chút đủ để tả hữu Tây phương lịch sử sự kiện lớn, từ lần thứ nhất Tây phương giáo sẽ tông giáo hội nghị, càng về sau thượng đế chi tiên phá hủy La Mã, từ thập tự quân đông trình, đến văn hóa phục hưng, những này tả hữu toàn bộ Tây phương văn minh tiến trình trọng đại lịch sử sự kiện bên trong, từ đầu đến cuối đều có. Đa quỷ sẽ bí mật này tổ chức âm thầm lửa cháy thêm dầu. Bản trạm địa chỉ mới nhưng. Số F. Vđút, K1XS Vđút, thủ chữ cái, lớn nhất miễn. M ngôn tình tiếng Trung. Vđút đứng. S. O. Tráng rủ. Dù những bí mật này tổ chức tồn tại đã lâu, nhưng cho tới nay đều không có một cái minh xác tên, tất cả biết tổ chức này người đều sẽ dựa theo mình ý nghĩ cho tổ chức này bộ bên trên một cái tên, tỉ như ác ma chi xảo, tỉ như tội nhân sẽ chờ các loại, mà tổ chức này cũng vẫn luôn không có công khai tại thế, từ đầu đến cuối đều tránh nút trong bóng tối. Đây hết thảy thẳng đến đạ quỷ biểu thuyết tiến hóa lúc mới có chỗ chuyển biến. Có lẽ đạ quỷ thuyết tiến hóa chỉ là một cái kiếp nổ, chân chính để cái này chuyển thừa lâu hoán tổ chức bí mật cảm thấy có thể đi đến chỗ sáng, đi đến trước sân khấu đến nguyên nhân là lúc ấy Tây phương cách mạng công nghiệp, toàn bộ Tây phương khoa học kỹ thuật đại bạo, cùng loại vô thần luận tư tưởng cũng bắt đầu ở Tây phương thế giới xuất hiện, đồng thời đạt được rất nhiều người ủng hộ. Ban đầu bí mật này tổ chức xuất hiện lúc là lấy một cái thuần khoa học thuyết tiến hóa kẻ yêu thích xã loạn xuất hiện, mục đích chủ yếu là vì tụ tập một chút cùng chung chí hướng người vì thuyết tiến hóa cái này một loại còn ở vào hoàn thiện giai đoạn khoa học lý luận bổ sung, lúc này mới có đạ quỷ biết cái này chính thức tên. Cũng bởi vì lúc ấy tôn trọng khoa học trào lưu, tăng thêm đạ quỷ sẽ tự thân ngụy trang phi thường cao minh, khiến cho ngoại giới căn bản không biết cái này xã loạn thức kẻ yêu thích hiệp hội vậy mà là một cái truyền thừa chí ít 2000 năm cổ lão tổ chức. Có lẽ là bởi vì đạ quỷ sẽ hiện cái này cái gọi là khai sáng đến có thể tiếp nhận mặc cho Hà Tư Nghị thời đại cũng không như bọn hắn trong tưởng tượng sáng suốt như vậy, tư tưởng của bọn hắn căn bản không có biện pháp bị xã hội chủ lưu tiếp nhận, làm đến bọn hắn xa vào đến trong tuyệt vọng, cũng có lẽ là bởi vì tích lũy ngàn năm cựu địch hiện thân phận của bọn hắn, không thể không vượt lên trước phản kích. Nói tóm lại, tại đạ quỷ sẽ xuất hiện mấy năm sau, cái này nguyên bản vẹn vẹn chỉ là yêu thích người hiệp hội không nghi thức tổ chức, đột nhiên biến thành một cái tôn trọng bạo lực cấp tiến tổ chức. Đại lượng phản đối thuyết tiến hóa thượng tầng quyền quý bị đạ quỷ sẽ ám sát, vẹn vẹn thời gian 3 năm liền có chí ít 30 tên trở lên. Có thể chi phối thế giới cục diện chính trị xu thế quyền quý chết tại bọn hắn chi thủ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bên ngoài số lượng, âm thầm một chút không cách nào công khai bị đâm người chỉ sợ càng nhiều. Đạ quỷ sẽ cũng bởi vậy trở thành toàn bộ Tây phương thế giới cựu địch, tất cả quyền quý đều liên hợp lại, truy sát đạ quỷ sẽ thành viên, trong vòng 2 năm triệt để đem đạ quỷ sẽ từ trên thế giới này diệt trừ. Về phần còn có hay không tàn dư đạ quỷ sẽ phần tử liền không được biết, tại năm đó một trận chiến bạo thời điểm, liền có người đã từng hoài nghi tới ám sát áo hung đế quốc hoàng chữ người, nhưng thật ra là đạ quỷ người biết. Ở đây không ít quyền quý gia tộc đều đã từng trải qua năm đó trận kia đạ quỷ sẽ chủ đạo ám sát triều, trong đó những cái kia che mặt khách nhân bên trong thậm chí có người là trận kia ám sát triều người sống sót, có thể nói những người này đều là đạ quỷ sẽ tiêu địch. Hiện tại tài phú thánh điện lại đột nhiên nhắc lên cái này đã, hoặc là nói tận lực bị người dĩ vãng danh tự, khiến cho những này các quyền quý cảm thấy vô cùng tức giận, nếu như không phải tài phú thánh điện có khá cao tín dự, nói không chừng bọn hắn đã trở mặt tại chỗ. Rất hiển nhiên là chủ đạo đấu giá hội nặc dở Vesker vô cùng rõ ràng đạ quỷ sẽ bí mật này tổ chức ở trước mắt quyền quý trong suy nghĩ là dạng gì địa vị, cũng đối diện với mấy cái này tức giận quyền quý hắn cũng không dám đang cố lộng huyền hư, vội vàng thẳng vào chính để nói, chúng ta tài phú thánh điện Mỹ Châu phân bộ tổng quản là năm đó lần kia sự kiện người sống sót, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm nguyên nhân, tìm kiếm vì cái gì Đạ Quỷn sẽ đột nhiên biến thành một cái cực đoan tổ chức. Đến cùng là cái gì làm đến bọn hắn cải biến trước kia làm việc thủ đoạn, đi đến đầu này tự chịu diệt vong con đường. Tại một năm trước, hắn rốt cuộc tìm được manh mối, đồng thời tiêu diệt một nhóm Đạ Quỷn sẽ tàn dư phân tử, cướp đi bị Đạ Quỷn sẽ tỉ mỉ giấu đi đồ vật. Mặc dù cái này đồ vật cũng không nhất định cùng Đạ Quỷn sẽ chuyện năm đó có quan hệ, nhưng từ bọn hắn bảo hộ cái này đồ vật cường độ, cùng ẩn tàng cái này đồ vật chiều sâu đến xem, cái này đồ vật đối Đạ Quỷn sẽ phi thường trọng yếu. Cho nên, ta ở đây nhắc nhở chư vị, nếu như không nguyện ý lẫn vào đến Đạ Quỷn sẽ trong sự tình, liền mời rời đi trước. Chúng ta không hy vọng các vị khách nhân bởi vì một số nguyên nhân của chúng ta thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tại nặc giờ vẹt cơ tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngồi tại trong thần miếu tuyệt đại bộ phận quyền quý tất cả đều đứng lên, hướng thần miếu đi đến. Hiện nhiên bọn hắn không nguyện ý lội vũng nước đục này. Mặc dù những này các quyền quý chưa từng tự mình trải qua năm đó sự kiện kia, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe gia tộc trưởng bối nói qua, cho nên đối Đạ Quỷn sẽ cũng là kiêng kỵ không sâu. Cho dù hiện tại Đạ Quỷn sẽ đã mai danh nhận tích, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý bởi vì một kiện không biết là có hay không vật phẩm hữu dụng trở thành những tên điên này mục tiêu công kích. Lập tức làm ra rời đi quyết định, những người này tất cả đều là những cái kia không có che lấp diện một người, mà phía sau tiến đến những cái kia che mặt người thì tất cả đều không có bất cứ động tĩnh gì, y nguyên ngồi tại nguyên chỗ. Bọn hắn hoặc là chính là cùng Đạ Quỷn sẽ có huyết hải thâm cửu, hy vọng có thể lợi dụng cái này vật đấu giá làm chút gì đó, hoặc là chính là không hề e ngại gì Đạ Quỷn sẽ tàn đảng phản công, có tự tin giải quyết bất kỳ nguy hiểm nào cùng nan đề. Ngoài ra còn có mấy cái bảo hộ thức quyền quý cũng không hề rời đi, chỉ là xem bọn hắn đứng ngồi không yên dáng vẻ, chỉ sợ bọn họ trong lòng cũng bởi vì đi ở vấn đề mà do dự. Bọn hắn đối Đạ Quỷn sẽ không hiểu rõ, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì bảo vật để tài phú thánh điện cũng biến thành cẩn thận như vậy, chỉ là cái khác quyền quý cử động làm đến bọn hắn cảm nhận được áp lực thực lớn, đặc biệt là tại những cái kia rời đi quyền quý bên trong có không ít người thực lực đều tại bọn hắn phía trên, những người này còn đối Đạ Quỷn sẽ cảm thấy e ngại, huống chi bọn hắn. Ngay tại những này bảo hộ quyền quý do dự thời điểm, Nặc Giờ Vesker mở miệng nói, như là đã không có người rời đi, như vậy, chờ một chút, ta muốn rời khỏi. Một bảo hộ quyền quý rốt cục ngăn cản không nổi nội tâm áp lực, đứng dậy, mấy người khác cũng không tiếp tục kiên trì, nhao nhao đứng dậy rời đi. Cuối cùng thần miếu nội bộ trừ tài phú thánh điện người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có những cái kia che mặt người cùng từ trường thanh chủ tớ hai người. Mất đi những người khác che lấp cùng hấp dẫn ánh mắt về sau, từ trường thanh cùng dạ cổ hai người tại tòa thần miếu này bên trong liền trở nên càng thêm bắt mắt, vô luận là che mặt quyền quý hay là tài phú thánh điện người đều đối từ trường thanh lưu lại cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được hướng hắn nhìn nhiều mấy lần, tựa hồ nghĩ phải nhớ kỹ tướng mạo của hắn, nhìn xem có phải là có thể tại trong trí nhớ tìm tới đối ứng người. Nạp giờ Vesker ánh mắt cũng tại từ trường thanh cùng dạ cổ trên thân quét nhìn một chút, hắn kỳ thật tại trước đó liền đã ở cấp trên nhắc nhở dưới lưu ý từ trường thanh chủ tớ hai người, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy hắn muốn phân tâm đấu giá, cũng tăng thêm có cái khác quyền quý hấp dẫn ánh mắt của hắn, khiến cho sự chú ý của hắn không có cách nào quá nhiều đặt ở từ trường thanh cùng dạ cổ trên thân. Nhưng bây giờ từ trường thanh cùng dạ cổ lẻ loi trơ trọi ngồi tại một mảnh chỗ ngồi trống ở giữa, nghĩ không khiến người ta chú ý đều rất khó. Chỉ là tại ánh mắt đảo qua trên thân hai người về sau, hắn bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác một thân ăn mặc như người hầu lão nhân giống như đã từng quen biết, phảng phất đang qua đi gặp qua, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nạp giờ Vesker cũng không có tại dạ cổ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, hắn rất nhanh khôi phục như thường, bắt đầu tiến hành hôm nay cuối cùng một hạng đấu giá. Chỉ thấy tại hắn ra hiệu hạ, áo trắng người hầu khiêng ra một cái cao cỡ nửa người nôn cặp da đặt ở trước mặt hắn, sau đó hắn thận trọng việc đeo lên một bộ đặc chế găng tay, đem mở dương ra, từ trong dương ôm ra một khối bị khối băng bao khỏa, mặt ngoài thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tàn tạ bia đá. Tại bia đá cầm lúc đi ra, trừ từ trường thanh bên ngoài, ở đây hết thảy mọi người toàn đều không tự chủ được dùng mình một cái này không hề chỉ là bởi vì chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên trở nên lạnh, càng nhiều hơn chính là bởi vì thể nội linh hồn cảm thấy không hiểu lạnh ý. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2842, khởi nguyên huyền bí, hạ. Từ trường thanh tại món đồ đấu giá này mang lấy ra, ánh mắt liền hoàn toàn rơi ở bên trên, lông mày cũng hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra một kia nhất định phải được thần sắc. 8, một mạng tiếng trung. Hấp dẫn từ trường thanh chú ý cũng không phải là bia đá chỗ hiện ra loại này băng hỏa cùng tồn dị tượng, trên thực tế trong mắt hắn loại này băng hỏa cùng tồn hiện tượng chẳng qua là một loại trò vật đã. Hắn chân chính để ý là bia đá bản thân. Nói cái này vật thể là bia đá cũng không hoàn toàn chính xác, nó hẳn là nguồn gốc từ cái nào đó càng lớn màu đen hòn đá, chỉ là cái kia hòn đá bị một loại cực kỳ sắc bén lợi khí cắt thành mảnh vỡ, trong đó một mảnh vụn chính là trước mắt tấm bia đá này, tại trên tấm bia đá tận lực rõ ràng nhìn thấy một chút nhỏ xíu cắt vết tích. Tấm bia đá này ước chừng có cao một thước, không là rất lớn, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn hoặc là cái khác vết cắt, phi thường bóng loáng, cho dù là từ trường thanh dùng vi mô chi pháp, cũng vô pháp nhìn ra tấm bia đá này mặt ngoài tồn tại bất luận cái gì bằng đá hạt tròn. Tại bia đá cái bệ bị cố ý tăng thêm một cái bệ là kim loại, loại kim loại này cũng không tồn tại ở trên đời này, hoặc là chuẩn xác hơn đến nói không nên tồn tại ở toàn bộ tam giới, toàn bộ vũ trụ. Tại nhìn thấy bia đá cái bệ một khắc này, từ trường thanh liền rất dễ dàng nhận ra bia đá cái bệ sử dụng kim loại là chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ một loại kim loại này chỉ tồn tại ở trước thiên địa tam giới. Trừ kim loại bên ngoài bia đá bản thân cũng làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhìn thấy bia đá một khắc này, trong đầu hắn liên tưởng đến vậy mà là ngày đó tại hư thực chi cảnh Hoa Hoàng cung bên trong nhìn thấy tấm bia đá kia. Nhưng mà cũng không biết là bởi vì bên ngoài bao khỏa tầng này băng hỏa chi lực nguyên nhân, hay là bởi vì bia đá bản thân nguyên nhân, từ trường thanh thần niệm không cách nào từ trên tấm bia đá cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, liền phảng phất chết. Một khối đã chết tảng đá. Ý nghĩ này thật là có chút hoang đường. Cảm nhận được nội tâm ý nghĩ về sau, từ trường thanh không khỏi tự rêu cười, nhưng hắn cũng không có thật nhận vì ý nghĩ này hoang đường, vừa vặn tương phản chính là so sánh với dùng vô số kinh nghiệm cùng tri thức tích lũy mà thành lý tính suy đoán đến, hắn cùng nguyện ý tin tưởng nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu mơ hồ cảm giác. Đối với tấm bia đá này đến cùng tích chứa cái gì huyền bí, Từ Trường Thanh không cách nào lại làm ra tiến thêm một bước hiểu rõ, hắn cần muốn cùng trực tiếp tiếp xúc mới có thể tiến thêm một bước thăm dò trong đó huyền bí, vô luận tấm bia đá này đến cùng phải hay không chất chứa huyền bí, vẹn vẹn hướng về phía bia đá cái bệ loại này lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian kim loại, hắn liền nhất định phải đem món đồ đấu giá này cầm xuống. Ma quỷ lễ vật. Cái này là ma quỷ lễ vật. Chúng ta hẳn là hủy đi hắn. Ngay tại Từ Trường Thanh dùng thần niệm dò xét tấm bia đá này thời điểm, tại phía sau hắn một bảo báo cáo bào đen, mang theo mặt nạ khách nhân đột nhiên đứng lên, chỉ vào tấm bia đá kia, dùng tiếng ý lớn tiếng ồn ào, ngựa khí tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ. "Đủ. Đại chủ giáo các hạ, bây giờ không phải là thời trung cổ, nơi này cũng không phải Vatican, ngươi hay là thu hồi ngươi bộ kia bách hại chúng ta vô số đồng loại học thuyết đi." Một cái tới quen biết che mặt nữ nhân không chút khách khí chửi bới nói. Đang ngồi chung quanh mặc dù đại bộ phận người cũng không nguyện ý cùng một Tây phương giáo sẽ đại chủ giáo là địch, nhưng đối với hắn loại hành vi này nhưng cũng cực kỳ phản cảm. Từng cái sắc mặt khó coi trừng mắt ban đầu lên tiếng người. Trung quanh tài phú thánh điện người cũng đối tên khách nhân này cảm thấy phi thường tức giận, tựa hồ hắn luôn luận khinh nhẫn tòa này hoàng kim thần miếu, biểu tình bình tĩnh bị hung ác thần sắc thay thế, phảng phất bọn hắn được nghe lại một câu tính nhắm vào ngôn luận, liền sẽ lập tức trở mặt như. Có lẽ là cảm thấy không khí chung quanh với mình bất lợi, cũng có lẽ là bia đá tạo thành rung động đối nó ảnh hưởng biến mất, tên kia che mặt đại chủ giáo bên mông ngồi xuống, miệng bên trong tức giận nói thầm thứ gì. Nhìn thấy cục diện lại khôi phục cả tràng, Nạp Giở Vesker liền tiếp theo chủ trì đấu giá, nói, món đồ đấu giá này không giống bình thường, chư vị có thể tự mình tiến lên đây chạm đến. Cảm thụ một chút món đồ đấu giá này chỗ thần kỳ. Theo thoại âm rơi xuống, người đang ngồi tất cả đều kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhao nhao tiến lên tiếp xúc khối này bị băng hỏa bao khỏa bia đá, liền ngay cả tên kia kêu là ma quỷ lễ vật đại chủ giáo cũng bất lợi bên ngoài. Từ Trường Thanh cũng không có đặc lập độc hành một người ngồi không nhúc nhích, mà là giống như những người khác đứng lên, hướng món kia vật đấu giá đi qua. Chỉ thấy tại Nạp Giở Vesker ra hiệu hạ, chạy tới vật đấu giá bên cạnh chính tại quan sát vật đấu giá một che mặt khách nhân, đem tay đặt ở sắc ngoài băng bên trên. Ngay sau đó hắn giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng ra một tiếng kinh hô, cả người liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến đụng chắp sau lưng người mới dừng bước, lộ tại trên mặt nạ bích con mắt màu xanh lam tràn ngập chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Những người khác bị người này cử động cho giật nảy mình, tất cả đều trở nên cảnh giác lên, nguyên vốn chuẩn bị chạm đến khối băng người cũng dừng động tất lại, yên tĩnh nhìn xem người kia liệu sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một lát sau, người kia từ chấn kinh khôi phục lại, nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong tựa hồ cảm xúc còn không có ổn định, cũng không có cùng nó người hắn quen trò chuyện, thối lui đến gần nhất cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Những người khác thấy tình cảnh này về sau, trong lòng cẩn thận tất cả đều biến thành hiếu kỳ, tại xác nhận tên kia che mặt khách nhân không có tình huống khác về sau, liền đều một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến trên tấm bia đá, nhất tới gần bia đá người cũng lần nữa đưa tay hướng khối băng sờ đi lên. Mặc dù đang mò khối băng thời điểm, tất cả mọi người có tâm lý chuẩn bị, nhưng ở tiếp xúc đến khối băng một khắc này, bọn hắn đều trở nên cùng người kia đồng dạng không phải lộ ra chấn kinh, chính là lộ ra sợ hãi, nhưng còn có một bộ phận thậm chí đang khiếp sợ chi dư lộ ra mãnh liệt vui mừng. Từ Trường Thanh vị trí ở phía sau, cũng vẫn luôn đang quan sát mọi người chạm đến bia đá bên ngoài bao gồm khối băng lúc chỗ hiện lộ ra bất luận cái gì một tia dị thường. Hắn hiện tại khối băng bị người chạm đến thời điểm, khối băng bên trong bao vây lấy bia đá hỏa diễm liền bắt đầu xuất hiện một loại có quy luật lắc lư, mà lại mỗi một lần lắc lư tần suất, hình dạng chờ một chút toàn đều giống nhau, rất hiển nhiên là có cái gì phi thường thứ không tầm thường từ trong tấm bia đá truyền ra ngoài, dung nhập vào chạm đến khối băng trên thân người, cho nên mới sẽ gây nên những người này mãnh liệt phản ứng. Mang theo lòng hiếu kỳ, Từ Trường Thanh đưa tay chạm đến một chút khối băng, nơi tay dính vào khối băng một khắc này, hắn liền phát hiện mình sa vào đến một cái không so chân thực hoàn cảnh bên trong. Mặc dù lấy hiện tại phàm người nhục thân thực lực, trên thế giới có thể làm cho Từ Trường Thanh sa vào đến các loại trong ảo cảnh lực lượng rất nhiều, tỉ như trước sớm gặp phải tên kia áo lợi Phật gia tộc mộng cảnh thần thuật, nhưng giống như là như bây giờ cho dù mình đã sinh lòng cảnh giác, đồng thời nâng cao tinh thần để phòng tình huống dưới ý nguyên có thể làm cho hắn vô thanh vô tức lâm vào trong ảo cảnh, cái này khiến hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy để cho mình lâm vào huyễn tượng lực lượng hẳn là đến từ tấm bia đá kia, khối kia rất có thể là trước thiên địa thậm chí là càng thêm cổ xưa thời không thiên địa còn sót lại bảo vật, trong lòng loại kia ngoài ý muốn cảm giác liền yếu bất xuống dưới. Do ngoại ý muốn cảm xúc tiêu tán đồng thời, Từ Trường Thanh lực chú ý bắt đầu rơi vào trước mắt huyễn tượng bên trên, trước mắt huyễn tượng là một vùng biển mênh mông, nhìn không đến bất luận cái gì lục địa, vẹn vẹn tiếp lên hỏa diễm từ dưới đất phun ra, từng cái núi lửa từ trong biển dâng lên, hình thành từng tòa hòn đảo dần dần hợp thành phiến, biến thành từng mảnh đại lục. Mặc dù đại lục cùng hải dương đã xuất hiện đến, nhưng ở toàn bộ thiên địa bên trong cũng không có sinh mệnh tồn tại, để toàn bộ thế giới hiện đến vô cùng lãnh tịch. Một lát sau, bầu trời bỗng nhiên âm tối xuống, ngay sau đó một con gãy mất cự thủ phá vỡ bầu trời tầng mây, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến trong nước, kích thích kinh thiên hải khiếu, đem vừa mới thành hình đại địa từng lần một cọ rửa. Cảnh tượng như vậy cho dù Từ Trường Thanh rất rõ ràng sẽ không tác động đến mình, nhưng nhìn thấy về sau y nguyên cảm thấy phi thường rung động, đặc biệt là tại kia cự thủ xuất hiện một khắc này chỗ sinh ra vô hình như thế, để người có loại quỷ bái xúc động. Hải khiếu rất nhanh bình ổn lại, lũ lụt cũng không có tối lui, một cỗ vòi rồng từ mặt biển xung ra, cùng thiên địa tương liên, hoặc là hướng bốn phía khuếch tán, hoặc là hòa làm một thể hình thành càng thêm to lớn vòi rồng. Con kia từ phía trên rơi xuống cự thủ tại đánh trung hóa thành mảnh vỡ, một bộ phận dung nhập vào trong biển rộng, một bộ phận khác thì theo khí lưu bay đến không trung, phiêu tán đến toàn bộ thiên địa các nơi, dung nhập vào bên trong thế giới này. Tại cự thủ tạo thành lực trùng kích lượng tiêu tán về sau, hết thảy kinh khủng thiên thai cũng dần dần tiêu lui xuống đi, thế giới lại khôi phục bình tĩnh. Theo thời gian từng giờ trôi qua, lục địa phía trên bắt đầu xuất hiện một chút cùng loại rêu thảm thực vật, trong biển cũng xuất hiện một chút nhìn qua giống như là rong biển thực vật, thậm chí xuất hiện một chút phù du trạng sinh vật, rất hiển nhiên đây hết thảy sinh mệnh đều là con kia dung nhập thiên địa đại thủ mang tới. Ngay tại Từ Trường Thanh còn muốn lấy nhìn thiên địa này đến tiếp sau sinh mệnh diễn hóa lúc, trung quanh huyễn tượng đột nhiên biến mất, hắn lại trở lại tài phú thánh điện trong thần miếu. Từ Trường Thanh đem tay từ khối băng bên trên dịch chuyển khỏi, lui trở về trên ghế, bởi vì hắn biểu hiện được so trước đó tất cả mọi người trấn định, cũng đều bình thản, khiến cho trung quanh không ít người một lần nữa đem chú ý đặt ở trên người hắn. Khó trách bọn hắn sẽ là như thế thần sắc, nghĩ đến bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ cảm thấy rung động. Lúc này Từ Trường Thanh không có để ý chung quanh các loại ánh mắt, hắn ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, trong lòng không khỏi đang hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Tình cảnh mới vừa rồi hiển nhiên là tại hiện ra sinh mệnh khởi nguyên huyền bí, mặc dù không có thể xác định có phải là này phương thế giới sinh mệnh khởi nguyên, nhưng lại để người không khỏi cùng người thế tục này ở giữa liên tưởng. Từ thế kỷ 19 đến nay, nhân loại khởi nguyên vẫn đều có đủ loại tranh luận, quy nạp đơn giản là thần tạo luận cùng thuyết tiến hóa, mà bây giờ mọi người nhìn thấy cảnh tượng, rất hiển nhiên để người vô hạn có khuynh hướng thần tạo luận. Cho dù cái này thần tạo luận cùng hiện tại trên thế giới lưu hành thần tạo vạn vật có cực lớn khác nhau, nhưng lại chấp nhận trên thế giới sinh mệnh là có một cái ngoại lai cường đại tồn tại nhúng tay sau mới hình thành. Khó trách Đa Quỷ sẽ lại đột nhiên điên, đặt ở ai trên thân chỉ sợ đều sẽ. Tại Từ Trường Thanh bên cạnh, có một thông thả lại sức che mặt người cảm khái nói, 2000 năm trước đến trèo chống bọn hắn không ngừng đấu tranh mục tiêu, cả cái tổ chức hạch tâm nhất lý niệm đột nhiên vỡ vụn, loại tâm lý này chênh lệch đủ để phá hủy bất cứ người nào tâm trí. Làm sao? Ngươi tại đồng tình kia đám người điên sao? Có người mở miệng chất vấn. Hiển nhiên không người nào nguyện ý bị nói thành đồng tình Đa Quỷ sẽ. Cho dù hơi xúc động cũng đều nuốt đến trong bụng, không tiếp tục mở miệng nói tiếp. Ba tỷ, ta ra ba tỷ. Còn không đợi Nặc Dở Vẹt Cơ ra hiệu bắt đầu đấu giá, tên kia đại chủ giáo liền giơ cao tay phải lên, báo ra một cái đủ để đe dọa bất luận kẻ nào giá trên trời. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2843, khóa chặt thần duệ, thượng. Nghe tới 3 tỷ báo giá, toàn bộ thần miếu lập tức yên tĩnh trở lại, mặc dù đang ngồi mỗi cái quyền quý giá trị bản thân muốn xuất ra 3 tỷ cũng không phải việc khó gì, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn xuất ra 3 tỷ tiền mặt liền có chút khó khăn. Luôn tình xuất ra đầu tiên, nhưng đối với Tây Phương Giáo sẽ vị đại chủ giáo này mà nói, lấy quyền hạn của hắn miễn cưỡng có thể điều động 3 tỷ tiền mặt, dù sao Tây Phương Giáo sẽ rất có tiền, bởi vì có chuyên môn giáo hội ngân hàng, cho nên điều động tiền mặt sẽ xa xa muốn so ở đây những người khác dễ dàng rất nhiều. Mặc dù điều động như thế một số tiền lớn tất nhiên sẽ gây nên giáo hội nội bộ chất vấn, nhưng nếu như giáo hội bên trong những cái kia lao ngoan cố nhóm biết có một kiện vật phẩm có thể chứng minh thần tạo luận chân thực, như vậy đừng nói 3 tỷ, liền xem như vận dụng hiện ở giáo hội trong ngân hàng tất cả tiền mặt chỉ sợ cũng sẽ không có nửa chút vấn đề. Nhìn thấy đại chủ giáo lập tức liền đem giá đấu giá nâng lên cao như thế tình trạng, ở đây không ít đối tấm bia đá này cảm thấy hứng thú người cũng bắt đầu do dự, nhưng cũng có đồng dạng đối tấm bia đá này nhất định phải được người tại hơi suy nghĩ một chút về sau, không có bị 3 tỷ cái số này dao động tín nhiệm, trực tiếp mở ra một cái giá tiền cao hơn. Cái này mới giá cả tựa như là xuyên phá khí cầu cây kim đồng dạng, đem tên kia đại chủ giáo dùng 3 tỷ cấu trúc hư giả uy thế cho xuyên phá, ngay sau đó vô luận là đối món đồ đấu giá này nhất định phải được, hay là cảm giác có thể đụng một cái, tóm lại bọn hắn đều lần lượt mở ra từng cái giá tiền cao hơn. Nhìn thấy mình cố ý báo giá cao chế tạo uy thế bị người đánh vỡ, đại chủ giáo trở nên có chút tức hồn hện, cũng không đoái hoài tới suy đoán cái kia quấy rối người là ai, từ đầu đến cuối chú ý giá đấu giá cách, tính ra mỗi người tâm lý giá cả bên trên ranh giới cuối cùng, hai lần tại giá cả đạt tới chúng người tâm lý tiếp nhận ranh giới cuối cùng thời điểm, báo ra một cái vượt qua ranh giới cuối cùng giá cao, ý đồ ngăn chặn mọi người đối bia đá ngấp nghé tâm tư. Rất nhanh giá cả liền vượt qua 50 ước dạng này, một cái vô cùng to lớn số lượng, tuyệt đại bộ phận người mặc dù cũng có thể cầm được ra dạng này một con số khổng lồ. Nhưng mang lấy ra tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến các từ sau lưng thế lực cái khác nghiệp vụ, như là có người thừa cơ đối nó nghiệp vụ hạ thủ, như vậy liền có chút được không bù mất. Thế là không ít người đều hành quân lặng lẽ, không lại thêm vào đấu giá tranh đoạt chiến, mà là làm một người đứng xem, muốn nhìn một chút sau cùng bên thắng là ai. Tất cả mọi người tựa hồ cũng có một cái ăn ý, bọn hắn đều đang dùng tiền tài đến tàn dư đấu giá, cho dù tiền mặt không cách nào chèo chống, cũng sẽ không giống trước đó những người kia đồng dạng cầm ra cái gì ẩn chứa lực lượng thần bí vật phẩm đến làm thẻ đánh bạc. Theo bọn hắn nghĩ, tiền tài mất đi còn có thể kiếm về, những cái kia ẩn chứa lực lượng thần bí bảo vật mất đi sẽ rất khó lại trở lại trong tay bọn họ, nó giá trị không phải vàng tiền có khả năng cân nhắc. Nhìn thấy mình ra giá đem tuyệt đại bộ phận tranh đoạt người cho loại bỏ, đại chủ giáo trong lòng nhịn không được sinh ra vẻ vui mừng, nhưng không dung hắn cao hứng quá lâu, liền có người lại đem cái kia thiên văn sổ tự tăng cao hơn một chút. 51.5 tỷ. Tên này ra giá người là cả buổi đấu giá lần thứ nhất ra giá, thanh âm to, nghe có chút đặc biệt, một thân đen nhánh trưởng bảo bao lấy thân thể, mang theo mặt nạ, toàn bộ đầu bị mũ trùm bao vây lấy, nhìn qua có chút âm thúy. Đại chủ giáo sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái kia ra giá người, rất nhanh hắn liền từ ra giá người quần áo cạnh góc đặc biệt hình dáng trang sức nhận ra thân phận của người này, trong lòng không khỏi giật mình. Giờ phút này hắn mặc dù lòng mang phẫn hận, nhưng cũng không dám phát ra cái gì uy hiếp, không nói đến bây giờ không phải là giáo hội cường thịnh nhất thời Trung Cổ, liền xem như thời Trung Cổ, tên này ra giá người thân phận cũng đủ làm cho giáo hội cúi đầu. Cũng không biết có phải hay không là 51.5 tỷ cái này bảng con số lớn lực uy hiếp, hay là bởi vì đang ngồi tất cả mọi người nhận ra ra giá người thân phận không đơn giản, nói tóm lại ở đây người ra giá về sau, toàn bộ thần miếu lập tức yên tĩnh trở lại. Hiện nhưng cái này 51.5 tỷ bảng con số lớn cũng khiến đến Nặc Dở Vẹt Cơ cảm thấy rung động, hắn sững sờ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thở sâu, bình phục lại trong lòng gợn sóng, ổn định ngữ khí, dựa theo đấu giá hội trình tự bình thường hỏi thăm phải chăng còn có người mở ra giá tiền cao hơn. Ta có thể dùng thứ này trao đổi sao? Ngay tại hai tiếng hỏi thăm qua về sau, tất cả mọi người cho rằng sẽ không còn có người ra giá lúc, Từ Trường Thanh lúc này lại từ trong túi xuất ra một viên thủy tinh trạng lăng thể, tại cái này lăng trong cơ thể phong cấm lấy một viên hạt gạo lớn nhỏ chất lỏng màu vàng nóng. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, sau đó lại nhìn về phía kia lăng trạng thủy tinh bên trong chất lỏng màu vàng nóng, từng cái trong mắt đều tràn ngập vẻ nghi hoặc, bọn hắn không có chút nào nhìn ra cái này mai lăng trạng thủy tinh đến cùng có giá trị gì có thể cùng 1.5 tỷ mỹ kim so sánh. Đấu giá hội người chủ trì Nặc Dở Vesker cũng không có nhìn ra cái này lăng trạng thủy tinh đến cùng lớn bao nhiêu giá trị, nhưng hắn còn là dựa theo cố định chương trình nói, có phải là có thể trao đổi cần phải chờ chúng ta giám định sư sau khi giám định tài năng. Ngay tại đem nói được nửa câu lúc, Nặc Dở Vesker bên tai chợt nghe cái kia để hắn kính sợ thanh âm nói, đáp ứng hắn, lập tức đáp ứng hắn. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm để Nặc Dở Vesker ngẩn người, đồng thời hơi do dự một chút về sau, sửa lời nói, có thể trao đổi. Hiện đang đấu giá kết thúc, kiện vật phẩm cuối cùng từ vị tiên sinh này lập đến. Đấu giá hiện không hiểu thấu chuyển hướng, sau đó lấy cái này hồ nháo phương thức kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Từ Trường Thanh đã đem viên kia lăng trạng thủy tinh giao cho áo trắng người hầu, đồng thời đem kia băng hỏa phong cấm bia đá nâng ở trong lòng bàn tay. Chờ một chút. Tiên kia đại chủ giáo rất rõ ràng thân phận của mình đã không phải là bí mật, cho nên dứt khoát đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lộ ra sau mặt nạ mặt tấm kia tràn ngập uy nghiêm giản mua khuôn mặt, sau đó đi đến Nặc Dở Vesker mặt phẳng chiếu trước, nói: "Đồ vật là các ngươi tại Phú Thánh Điện, các ngươi muốn bán cho ai là tự do của các ngươi, nhưng các ngươi hiện tại đã đưa nó lấy ra đấu giá, liền biểu thị mỗi người đều có cơ hội cạnh tranh. Hiện tại ngươi không hiểu thấu đem cái này đồ vật bán cho vị tiên sinh này, không khỏi quá qua loa, chí ít ngươi cũng hẳn là nói cho chúng ta biết những này tham dự bán đấu giá người cái này mai thủy tinh đến cùng vì giá trị gì 1.5 tỷ." Mặc dù đối tại Phú Thánh Điện thực lực có chỗ lo lắng, nhưng kiện vật phẩm cuối cùng bán ra thực tế để bọn hắn cảm thấy có chút quá phận, cảm thấy mình bị người chơi bừa, cái này để bọn hắn tất cả đều lòng dạ không thuận, hiện tại có người ra mặt, bọn hắn tự nhiên cũng để ý khi một cái phất cờ hò reo người, thế là từng cái đứng ra nhau nhau chất vấn cái cuối cùng vật đấu giá chính đáng tính. So sánh với những này phát ra chất vấn thanh âm người đến, trong bọn hắn còn có mấy người lại trầm mặc không nói, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào kia lăng trạng thủy tinh, nhìn qua giống như là hận không thể xuất thủ đem cái này thủy tinh cướp lại như. Về phần bia đá kia đã bị bọn hắn ném đến một bên, hiển nhiên quan điểm của bọn hắn cùng tài phú thánh điện là nhất trí, đều cho rằng thủy tinh giá trị tuyệt đối ở phía trên bia đá, mà những người này liền có cuối cùng tên kia mở ra 1.5 tỷ giá trên trời quyền quý. Nặc Dở Vesker ban đầu cũng bởi vì những này quyền quý tiếng chất vấn có chút hoàng hồn, những này chất vấn người từng cái tất cả đều là quyền thế ngập trời đại nhân vật, nếu như không phải lưng tựa tài phú thánh điện, hắn tại những đại nhân vật này trong mắt cũng chính là sâu kiến tồn tại, hiện tại nhiều như vậy đại nhân vật cùng một chỗ phát lực nhằm vào hắn, khiến cho hắn thừa nhận áp lực lớn lao. 1.5 tỷ nhưng mua không được cái này mai thủy tinh. Lúc này, không có nói ra chất vấn mấy người bên trong duy nhất nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng, nói: "Viên kia thủy tinh bản thân liền là thiên địa nhất năng lượng tinh thuần ngưng tụ mà thành, giá trị tuyệt đối tại 2 tỷ tả hữu, mà chân chính chân quý là bên trong thủy tinh kia một hạt chất lỏng màu vàng nóng, bởi vì viên kia chất lỏng nhưng thật ra là thần huyết, chân chính thần linh huyết dịch." Nữ nhân kia thoại âm rơi xuống về sau, thần miếu lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có thể từ người chung quanh trên thân nghe tới thô trọng tiếng hít thở, đồng thời từng cái sau mặt nạ mặt con mắt đều tản mát ra ánh mắt tham lam, nhìn chòng chọc vào viên kia bị áo trắng người hầu đặt ở trong hộp thủy tinh, hận không thể đem nó đoạt tới. Cũng có người hoài nghi tới nữ nhân kia giới thiệu, nhưng bọn hắn phát hiện tại nhóm người mình đưa ra chất vấn thời điểm, ra giá 1.5 tỷ vị đại nhân vật kia lại không chút nào chất vấn, con mắt ngược lại đặt ở kia chứa thủy tinh trên cái hộp, bọn hắn liền ý thức đến những lời này rất có thể là thật. Đang ngồi quyền quý đều tiếp xúc qua trên thế giới đủ loại siêu phàm lực lượng, nội tâm của bọn hắn cũng ẩn ẩn thừa nhận thần linh tồn tại. Cái này thần linh cũng không phải là Tây Phương giáo sẽ chế tạo cái kia không gì làm không được tồn tại, mà là loại kia truyền thuyết cổ xưa bên trong tồn tại qua thần linh, có ít người thành những thần linh này tín đồ, hy vọng có thể để những thần linh này một lần nữa hiện thế. Cũng có chút người cho là mình có thể trở thành mới thần linh, mà một giọt này thần huyết đối với bọn hắn mà nói chính là một cái cơ hội cùng một hy vọng. Ở trong mắt những người khác coi là chân bảo thần huyết, đối từ Trường Thanh đến nói lại chỉ là một cái tiện tay có thể lấy chế tạo đồ chơi nhỏ mà thôi. Giọt này thần huyết nguồn gốc từ vi rồi, là hắn tại trụ sở dưới đất lúc, vì nghiên cứu vi kéo bản nguyên thần huyết mà lấy ra, về sau hắn thi pháp ngưng tụ thủy linh khí để nó cố hóa thành thủy tinh, đem thần huyết phong nhập linh khí thủy tinh bên trong ẩn dưỡng sinh cơ, đợi đến vi kéo kích phát huyết mạch lúc lấy thêm ra đến đánh vào vi kéo thể nội, tăng lên nó độ đậm của huyết thống. Hiện tại Từ Trường Thanh tại cái này đấu giá hội thượng tướng cái này mai thần huyết lấy ra, đã là muốn trao đổi đến bia đá kia, cũng là một loại thăm dò, bởi vì chỉ có đồng dạng có được thần huyết người mới có thể chân chính cảm nhận được thần huyết bên trong tích chứa đặc thù khí tức. Trải qua lần này thăm dò, Từ Trường Thanh đã biết cái này tại Phú Thánh Điện trưởng khống giả là một đã kích phát thần huyết thần duệ, mà đồng dạng thần duệ đang ngồi che mặt người cũng có mấy cái. Hắn càng là đang tìm ra những người này, đồng thời tại những người này trên thân lưu lại một điểm ấn ký, thuận tiện về sau tìm tới những người này hạ lạc. Thấy mục đích đã đạt tới, Từ Trường Thanh cũng không lo được kinh thế hai tụ, trực tiếp cầm trong tay bia đá thu nhập trong tay áo, sau đó cùng dạ cổ cùng một chỗ hướng cách đó không xa áo trắng người hầu đi đến, yêu cầu rời đi. Tại những này quyền quý bên trong không ít người cảm giác được tài phú thánh điện thực lực không phải bình thường, bọn hắn không có khả năng từ tài phú thánh điện tay ở bên trong lấy được thần huyết, cho nên bọn hắn đem chủ ý đánh vào Từ Trường Thanh trên thân, đồng thời cho rằng Từ Trường Thanh đã có thể đem cái này thần huyết lấy ra giao dịch, như vậy trong tay hắn khẳng định không phải chỉ có một phần. Cho nên bọn hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh muốn rời khỏi, liền vội vàng tiến lên ý đồ ngăn cản. Chỉ có số ít mấy cái người cẩn thận nhìn thấy Từ Trường Thanh thu lấy bia đá cử động về sau, cảm thấy Từ Trường Thanh không phải bình thường, sinh lòng cố kỵ, không có dính vào. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2844, khóa chặt thần duệ, trùng. Lan đi. Nhìn thấy có người ngăn cản, căn bản không cần từ Trường Thanh động thủ, Dạ Cổ liền bước nhanh về phía trước, đồng thời hai tay dung nham hóa, đồng thời ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn không ngừng bạo liệt ra hỏa diễm dung nham cầu. 81 tiểu. Nói, lưới. Tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này dung nham cầu bên trong tích chứa lực lượng, đồng thời rất rõ ràng nếu là dung nham cầu bạo tạc, ở đây người bình thường chỉ sợ đều là không chết cũng bị thương. Thế là, những người bình thường kia quyền quý vội vàng lui lại, bên cạnh bọn họ cận vệ lập tức tiến lên bảo vệ cố chủ, mà có được huyết mạch chi lực hoặc là thần lực quyền quý cũng không lo được tiết lộ thân phận, đều thi triển ra riêng phần mình lực lượng, hoặc là bảo vệ tự thân, hoặc là xa xa tránh né, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì công kích cử chỉ, để tránh gây nên Dạ Cổ hiểu lầm, tạo thành vô vị xung đột. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết ngài trên thân phải chăng còn có thần máu, chúng ta nguyện ý lấy giá cao thu mua. Có người lúc này vội vàng lớn tiếng hướng Từ Trường Thanh giải thích nói. Từ Trường Thanh nghe vậy xoay đầu lại, quét nhìn một chút mọi người, đưa tay vô vô Dạ Cổ bả vai, ra hiệu hắn thu hồi huyết mạch chi lực, sau đó quay đầu nhìn về mọi người hỏi, trong tay các ngươi còn có cùng bia đá kia không sai biệt lắm vật phẩm sao? Nếu như mà có, chúng ta có thể trao đổi. Ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ làm khó, có ít người làm khó là bởi vì trong tay không có cùng loại vật phẩm không cách nào cùng Từ Trường Thanh trao đổi, mà còn có một số người làm khó là bởi vì bọn hắn trong tay có cùng loại vật phẩm, nhưng lại không thể cùng Từ Trường Thanh trao đổi. Người ở chỗ này đều không phải người ngu, bọn hắn có thể nhìn ra được Từ Trường Thanh đã dùng một giọt thần huyết đến trao đổi tấm bia đá này, như vậy liền đại biểu bia đá giá trị xa xa tại thần huyết phía trên, cho dù bọn hắn không rõ ràng tấm bia đá này đến cùng còn có cái gì giá trị, nhưng không trở ngại bọn hắn làm ra cùng loại suy đoán. Chỉ bất quá làm khó chi dư, những này các quyền quý trong lòng cũng âm thầm có một chút dự định, bởi vì bọn hắn từ Trường Thanh lời nói nghe được ra trong tay đối phương còn có dư thừa thần huyết, mà lại tựa hồ còn có rất nhiều, không ít người cảm giác được đã không cách nào trao đổi đến, như vậy dùng những phương pháp khác thu hoạch được cũng giống như vậy. Mặc dù bây giờ Dạ Cổ biểu hiện ra ngoài lực lượng cực kỳ cường đại, cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn tự tin rời khỏi nơi này về sau, lấy mình tại trên thế giới quyền thế có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, những này các quyền quý liền âm thầm ghi lại từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ tướng mạo, chuẩn bị đi trở về sau hảo hảo tra một chút hai người bọn họ nội tình. Nôn tình xuất ra đầu tiên. Ở đây trong mắt mọi người thần sắc cùng để lộ ra đến ý nghĩ đều bị Từ Trường Thanh cảm giác phải nhất thanh nhị sở, những này các quyền quý đang tính kế hắn thời điểm, hắn cũng chưa chắc không phải đang tính kế những người này. Làm ra trong tay mình còn có thần máu ám chỉ sẽ khiến những này các quyền quý cái dạng gì tâm tư, Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền nghĩ rất minh bạch, mà hắn liền là muốn mượn cái này thần huyết làm mồi dụ, tìm ra những này quyền quý bên trong có những nhân thủ kia bên trong còn có cùng bia đá cùng loại vật phẩm, đồng thời tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống, tại những người kia trên thân lưu lại ấn ký, thuận tiện xác nhận nó vị trí. Tại trong thần miếu trừ Từ Trường Thanh cùng những này quyền quý bên ngoài, Tài phú thánh điện áo trắng người hầu cũng đối đột nhiên xuất hiện xung đột cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá loại chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ, dựa theo quá khứ ví dụ tới làm, phải chờ tới song phương rằng có không xong lại không thể vãn hồi thời điểm, bọn hắn mới sẽ ra tay ngăn cản, nhưng tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ không cần bọn hắn xuất thủ. Nạp giờ Vesker cũng tại xung đột xuất hiện thời điểm, liền chú ý bọn này hắn không thể đắc tội người, mà hắn lúc này cho dù không dùng lập tức ngăn cản xung đột, cũng chí ít hẳn là đứng tại gần nhất địa phương, để xung đột trở nên không thể vãn hồi trước đó kịp thời ngăn cản. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dạ Cổ tay biến thành dung nham trạng thời điểm, không khỏi sửng sốt, bởi vì trong ký ức của hắn tựa hồ có người cũng có năng lực như vậy, chỉ là người kia năng lực là cả người biến thành dung nham người, mà không phải giống như bây giờ chỉ là bàn tay. Loại này cùng loại năng lực để Nặc Dở Vesker nhịn không được đem người trước mắt này cùng trong lòng của hắn người kia liên hệ đến cùng một chỗ, ánh mắt cũng chuyển rời đến người trước mắt trên thân, tựa hồ muốn tìm ra người trước mắt cùng trong lòng người kia cái khác chỗ tương đồng. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này phi thường mâu thuẫn, đã hy vọng cả hai là cùng một người, nhưng lại đối này cảm thấy sợ hãi, bởi vì người kia trong lòng hắn lưu lại ấn ký quá sâu, hắn đối người kia vĩnh viễn là e ngại lớn hơn tôn kính. Cũng không cách nào tưởng tượng gặp lại người kia sẽ là một cái dạng gì tình cảnh, dù là hắn hiện tại cho là mình đã so với quá khứ cường đại hơn nhiều, trong lòng tính sợ lại không chút nào giảm bớt. Dạ Cổ cũng cảm nhận được Nặc Dở Vesker loại kia kính sợ có phép ánh mắt, hắn không quay đầu nhìn một chút, chỉ là trong lòng yên lặng quyết định rời đi nơi này sau nhất định phải đi gặp hắn một lần, đem nghi ngờ trong lòng hỏi rõ ràng. Một bên Từ Trường Thanh đang chờ đợi trong chốc lát, tại tất cả có khả năng có được cùng loại bia đá vật phẩm trên thân người lưu lại ấn ký về sau, liền ra vẻ thất vọng hình, nói: "Đã không người nào nguyện ý trao đổi, như vậy xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được." Nói, liền hướng một bên áo trắng người hầu hỏi, hiện tại có thể mang ta rời đi sao? Đương nhiên có thể. Bị không khí chung quanh làm phải vô cùng khẩn trương áo trắng người hầu liền vội vàng gật đầu, phía trước dẫn đường, nói, xin mời đi theo ta. Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ đi theo phía sau, lần này những quyền quý kia không tiếp tục tiến lên ngăn cản, an tĩnh nhìn xem hai người rời đi, chỉ là tại người đi về sau, bọn hắn liền nhao nhao yêu cầu rời đi, liền ngay cả cuối cùng trận kia giao lưu hội cũng không có tâm tư tham gia. Liên cung đến thời điểm đồng dạng, rời đi tài phú thần miếu chỗ tiểu thiên địa đồng dạng cần che mắt, khi giải khai vải che mắt thời điểm, Từ Trường Thanh liền nhìn thấy mình cùng Dạ Cổ lại trở lại trước đó ấy Lìn phu nhân trang viên đình viện nhỏ bên trong. Lúc này tại ấy Lìn phu nhân trong trang viên cử hành đấu giá hội cũng chuẩn bị kết thúc, tham gia đấu giá hội khách nhân ngay tại người hầu dẫn dắt hạ tiến vào tổ chức một trận khác đến tiếp sau tiểu hội trong hoa viên, có thể nghe tới từ bên kia truyền đến chân chính ồn ào náo động. Từ Trường Thanh không có ở đây dừng lại lâu, mang theo Dạ Cổ đi tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương, trực tiếp thi triển thuần di pháp môn, trở lại mình tại mặt trời lặn khách sạn chỗ biệt thự trong phòng. Tại phân phó Dạ Cổ thủ ở bên cạnh về sau, Từ Trường Thanh liền tập trung tâm thần tìm kiếm mình lưu lại rất nhiều pháp lực ấn ký. Trước hắn tìm tới chính là tài phú thần miếu chỗ tiểu thiên địa kia, chỉ bất quá cho dù biết tiểu thiên địa này trong hư không vị trí, lấy hắn hiện tại pháp lực nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ hư không, tiến vào tiểu thiên địa này cũng có chút khó khăn. May mà tại trước đó tiến vào tiểu thiên địa thời điểm, hắn thông qua pháp lực bắt được Tài Phú Thánh Điện sử dụng tinh môn pháp trận đặc biệt trận lực, chỉ cần cho hắn một chút thời gian thôi diễn, liền có thể tìm tới phương pháp hoàn nguyên trận lực, mượn tinh môn pháp trận có thể tự do ghé qua tiểu thiên địa này. Trước đó Từ Trường Thanh cũng không thế nào để ý dạng này một cái kéo dài hơi tàn tiểu thiên địa, nơi đó đã không có linh khí, cũng bởi vì bị nhân gian thiên đạo ăn mòn quá nặng, đối với hắn đồng dạng hình thành áp chế tác dụng, nhưng bây giờ hắn ý nghĩ lại bắt đầu có chỗ chuyển biến, tiểu thiên địa này trở nên có chút giá trị. Tại Từ Trường Thanh trong mắt tiểu thiên địa này giá trị tất cả đều tại Tài Phú Thánh Điện nhiều năm như vậy vất vả dựng tại bên trong tiểu thiên địa những cái kia tinh môn pháp trận, thông qua những này tinh môn pháp trận, vô luận người tại trên thế giới chỗ nào đều có thể lợi dụng tiểu thiên địa này làm ván cờ xuất hiện tại các nơi trên thế giới. Khi tìm thấy tiểu thiên địa vị trí về sau, thời gian ước chừng quá khứ một khắc đồng hồ tả hữu, Từ Trường Thanh rất nhanh lại cảm ứng được hắn lưu tại những người kia trên thân pháp lực ấn ký, chỉ là những pháp lực này ấn ký cảm giác phi thường mơ hồ, chỉ có thể để hắn cảm ứng được một cái đại khái phương vị, cũng không thể xác định vị trí cụ thể. Hiển nhiên những quyền quý kia nhóm tất cả đều thông qua tinh môn thần trận đưa đến thế giới địa phương khác. May mà so sánh với những quyền quý kia đến, Nạp Giờ Vesker cùng cái kia Tài Phú Thánh Điện người thần bí trên thân pháp lực ấn ký lại cảm giác phải phi thường rõ ràng, hai cái ấn ký vị trí đều rất gần, Nạp Giờ Vesker pháp lực ấn ký liền ở thành này, mà Tài Phú Thánh Điện người thần bí ấn ký thì tương đối hơi xa một chút, hẳn là tại Italia cảnh nội. Đây là vị trí của hắn, ngươi đi tìm hắn đi. Từ Trường Thanh tại xác nhận từng cái pháp lực ấn ký không sai về sau, liền đưa tay tụ tập một đạo dẫn đạo pháp ấn hướng giả cổ trên trán một điểm, ra chỉ đến giả cổ thần hồn bên trong. Thông qua dẫn đạo pháp ấn, Dạ Cổ rất cảm giác được rõ ràng Nặc Dở Vẹt Cơ phương vị chính xác, đã sớm vội vã không nhịn nổi tâm tình để hắn không làm suy nghĩ nhiều, hướng Từ Trường Thanh hành lễ về sau, liền bước nhanh đi ra biệt thự, hướng mình cảm thấy được phương vị đi nhanh rời đi. Dạ Cổ rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lưu tại trong biệt thự, mà là trực tiếp từ ban công bay ra ngoài, tại vùng giải phóng cũ nóc nhà lao vụn vụt mà qua, đi tới góc vắng vẻ bên bờ sông. Tại nhìn chung quanh không có hiện những người khác về sau, Từ Trường Thanh tìm tới một mảnh tương đối rộng lớn bãi sông, sau đó vòng quanh bãi sông đi một vòng, mua đến một cái đặc biệt phương vị, liền đem một khối điêu khắc có phù hòn đá ném xuống đất. Đang bố trí tốt thạch phù về sau, Từ Trường Thanh đi đến bãi sông ở giữa tay bấm pháp ấn, dẫn động những cái kia thạch trên bùa pháp lực, đem nó hợp thành pháp trận. Chỉ gặp, theo pháp trận hình thành, một cỗ thủy linh khí bị pháp trận trận lực từ trong sông dẫn đạo đến trong trận, Từ Trường Thanh thân ảnh chậm rãi từ bãi sông bên trên biến mất, bất kỳ cái gì từ bãi sông trùng quanh trải qua người đều sẽ lơ đãng xem nhẹ nơi này, từ nơi này đi vòng qua khứ. Bố trí tốt che lớp dị tượng pháp trận về sau, Từ Trường Thanh đem tấm bia đá kia từ trong tay áo lấy ra, đặt ở trước mặt. Hắn cũng không vội lấy đem ngoại tầng băng hỏa phong cấm giải trừ, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, bởi vì vô luận là tấm bia đá này hay là bia đá kim loại cái bệ, đều hẳn là trước thiên địa vật phẩm, không nên tại thiên địa này tam giới xuất hiện, nếu là tùy tiện đem ngăn cách chi dụng phong cấm giải trừ, hắn rất khó đoán trước sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Tại Từ Trường Thanh thần niệm dò xét hạ, bia đá băng hỏa phong cấm rất nhanh liền có kết quả, đó cũng không phải băng hỏa linh khí, cũng không phải thần lực, mà là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng, loại lực lượng này giống như là âm dương nhị khí dung hợp sau sản phẩm, nhưng ở hiện thế bên trong lại tìm không đến bất luận cái gì tương tự lực lượng. Từ Trường Thanh có chút hoài nghi cỗ này băng hỏa phong cấm chi lực không phải thiên địa này lực lượng, mà là trước thiên địa lực lượng, chỉ bất quá từ tại nguyên nhân đặc thù nào đó khiến cho có thể tồn tại ở trên đời này, để nó bảo trì tại một cái cơ hồ đứng im trạng thái thăng bằng. Cỗ lực lượng này rất cổ quái, nhưng cũng không mạnh, Từ Trường Thanh hiện tại phàm người lực lượng của thân thể muốn giải khai cỗ này phong cấm chi lực chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng vận dụng còn lại hai đạo phá hư không kiếm thế, hắn hẳn là có thể rất dễ dàng đem lực lượng này xua tan. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2845, khóa chặt thần duệ, hạ. Chỉ bất quá so sánh với xua tan trên tấm bia đá cố này băng hỏa phong cấm chi lực đến, Từ Trường Thanh ngược lại là càng hy vọng có thể nghiên cứu ra cố lực lượng này tích chứa huyền bí, tốt nhất là có thể dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến hoặc là thiên địa tương sinh chi đạo bắt trước được đến cái này lực lượng. Bản trạm địa chỉ mới nhưng số F V đút K một ít S V đút thủ chữ cái lớn nhất miễn M ngôn tình tiếng Trung V đút đứng S O chán rủ 81 tiểu thuyết internet. Ngay tại vừa rồi Từ Trường Thanh dùng thần niệm dò xét cố này băng hỏa phong cấm chi lực thời điểm, hắn hiện cố lực lượng này tựa hồ bởi vì không tại tam giới bên trong, ra ngũ hành bên ngoài, cho nên không nhận thiên địa hạn chế, cũng không có bị áp chế, nếu là có thể bắt chước được loại lực lượng này, sẽ để cho hắn nhiều một loại có thể vận dụng lực lượng, cũng làm cho thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Vì thế, Từ Trường Thanh một bên đem cảm giác cố lực lượng này, một bên tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn cố lực lượng này cấu thành huyền bí, tại trên đỉnh đầu của hắn dâng lên một cỗ khí mây, đồng thời theo hắn thôi diễn không ngừng biến hóa, hoặc là hóa thành khí sương mù, hoặc là hình thành vầng sáng, lại hoặc là ngưng tụ thành dịch hình, hết thảy cảnh tượng để người nhìn đều cảm thấy phi thường thần dị. Chỉ bất quá có che đậy pháp trận ngăn cản, tất cả dị tượng toàn đều không thể tiết lộ đi ra bên ngoài. Bởi vì cái gọi là tu hành không tuyến nguyệt, rất nhanh thời gian liền đi qua 2-3 canh giờ, toàn bộ tất cách lạc bố đều xa vào đến đêm khuya trong yên tĩnh. Nhưng mà, loại này yên tĩnh vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài huyễn tượng mà thôi, trên thực tế các loại ám sát, tranh đấu tất cả đều tại cái này màn đêm che giấu hạ tiến hành. Cái này mấy canh giờ bên trong, chỉ ít có 3 cái hắc băng não, 7 tên thế lực khắp nơi tại chính phủ đại biểu, mười mấy tên bị nào đó tiền thượng hút dẫn tới sát thủ cùng càng nhiều tây phương các quốc gia phái tới nơi đây là công, bị người vô thanh vô tức ám sát trong nhà. Tại trong tân quán, trên đường, thi thể của bọn hắn cũng bị xử lý rất khá, thời gian rất lâu mới có thể bị người phát hiện. Làm cái này một hệ liệt ám sát sự kiện người chấp hành, vì kéo cùng Victor bọn người ngay tại khu vực mới công nhân lầu ký túc xá bên trong một gian rất phổ thông trong phòng nhanh lật xem tài liệu trong tay, tại bọn hắn bên cạnh một cỗ thi thể nằm ở bên cạnh. Cỗ thi thể này nguyên nhân cái chết là bởi vì từ thể nội mọc ra những cái kia huyết hồng sắc bụi gai trạng thực vật, mà lại những thực vật này còn tại nhanh mút vào trong thi thể tất cả chất lỏng, rất nhanh thi thể tựa như là bị bỏ vào trong sa mạc mấy năm đồng dạng biến thành một cỗ thây khô. Khi không cách nào lại từ trong thi thể hấp thu bất luận cái gì chất lỏng về sau, huyết sắc bụi gai nhanh chóng mục nát hóa khí, cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy hạt giống. Loại này huyết sắc bụi gai hạt giống là nhóm dân tộc Tùn Chuột trụ sở dưới đất sinh vật khoa học sản phẩm, chẳng qua là một loại thất bại phẩm, về sau bị Từ Trường Thanh nhìn chúng, đưa chúng nó cầm tới, một lần nữa trải qua bí pháp luyện chế, biến thành hiện tại loại này gần như ma vật huyết sắc bụi gai. Từ Trường Thanh đưa nó tính cả cái khác một chút hạt giống giao cho Diệp Lâm Na sử dụng, từ tình huống hiện tại không khó coi ra Diệp Lâm Na vận dụng phải rất không tệ, vô thanh vô tức xử lý một cái tinh nhuệ đặc công. Nguyên bản tên đặc công này cũng không tại vì kéo bọn người từ công hội đầu mục nơi đó đạt được đặc công danh sách liệt kê, chỉ là tại giết chết một tên khác đặc công về sau, điều tra nó vật phẩm trên người lúc, hiện một điểm manh mối, cuối cùng tìm được chỗ này vô cùng ẩn nấp bí mật cứ điểm. Bởi vì lo lắng nơi này lưu thủ đặc công sẽ đem bên trong cứ điểm các loại tư liệu hủy đi, cho nên không có để Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ cường công, mà là từ Diệp Lâm Na xuất thủ, lặng yên không một tiếng động đem nó bắt giết. Sau đó, bọn hắn tìm được cái này bên trong cứ điểm không có tiêu hủy tư liệu, trừ những cái kia chuyên môn sắp đặt giải đọc mật mã tư liệu tạm thời không cách nào biết rõ ràng trong đó nội dung bên ngoài, còn lại tư liệu đều là một chút báo cáo điều tra, những này báo cáo điều tra chủ yếu là nhằm vào Nam Âu các quốc gia, nhất là thịnh hành một số bí mật tổ chức cùng cổ lao thế gia, trong đó có áo lợi Phật gia tộc. Chỉ bất quá, để bốn người cảm thấy nghi hoặc chính là bọn hắn đến bây giờ đều không rõ ràng cái này cứ điểm đến cùng là thuộc về phương kia thế lực, bởi vì tại bọn hắn chỗ tìm tới tư liệu bên trong không đơn giản có Liên Xô tiềm phục tại các cái thế lực bên trong gián điệp, đặc công danh sách, liền ngay cả Tây phương các quốc gia tại từng cái trong gia tộc đặc công cũng tại nó liệt, mà những này danh sách so sánh một chút liền có thể hiện đại lượng so mặt, thậm chí nhiều mặt gián điệp. Tất cả tư liệu đều lấy đi, giao cho chủ nhân. Vi kéo sắc mặt âm trầm cầm trong tay liên quan tới áo lợi Phật gia tộc tư liệu buông xuống, nàng không nghĩ tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc lại nhưng đã thối nát đến tình trạng như thế. Bên trong gia tộc thành viên đem gần một nửa đều thành thế lực khắp nơi gián điệp, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hoạch tâm nhất trưởng lão hội chờ nội bộ tổ chức còn không có bị thẩm thấu. Victor bọn hắn đều có thể nhìn ra hiện tại Vi kéo cảm xúc không hề tốt đẹp gì, cho nên không có nhiều lời, đều tự tìm đến một cái túi đeo lưng lớn, đem các loại tư liệu nhét vào trong bọc, thu thập một chút chúng quanh vết tích, liền nhanh bộ ly mở cái này đặc công cứ điểm. Ngay tại Vi kéo bọn hắn rời đi sau không đến bao lâu, liền có người tới cái này bên trong cứ điểm, nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng không có dư thừa động tác, mà là đi đến cất đặt máy điện báo bên cạnh bàn, bàn tay đến phần đáy tìm tòi trong chốc lát, liền nghe tới lạch cạch một tiếng, đáy bàn rớt xuống, đồng thời đến rơi xuống còn có một sấp văn kiện, người này không có mở ra cặp văn kiện, mà là trực tiếp cầm cặp văn kiện, quay người rời đi, hiện trường cũng không có thu thập một chút. Nếu như Từ Trường Thanh hoặc là Dạ Cổ ở đây, khẳng định sẽ nhận ra người này là trước kia dẫn dắt bọn hắn tiến vào thần miếu tiểu thiên địa áo trắng người hầu một trong. Một bên khác, Từ Trường Thanh dừng tay lại bên trong đang tiến hành sự tình, đem bia đá thu hồi trong tay áo. Trải qua mấy canh giờ tôi diễn, Từ Trường Thanh vẹn vẹn đối cố này băng hỏa phong cấm chi lực có một cái cảm giác mơ hồ, mặc dù cái này phong cấm lực lượng bày biện ra đến chính là băng hỏa chi tượng, nhưng trên thực tế lực lượng này cùng băng hỏa, âm dương chờ lực lượng không có bất kỳ cái gì liên quan, vẹn vẹn bởi vì thiên địa đại đạo khác biệt mà hình thành huyễn tượng cùng ảo giác. Dựa theo cái này loại tình huống đến tính ra, Từ Trường Thanh cảm thấy cho dù là kim tiên bản thể tự mình tôi diễn, chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đối cái này băng hỏa phong cấm chi lực phân tích có đột phá, cho nên hắn không còn tiếp tục, chuẩn bị đem cái này khi một cái trường kỳ nhiệm vụ, chậm rãi hoàn thành. Từ Trường Thanh sau đó lại đem che đậy pháp trận cho giải trừ rơi, những cái kia thạch phù tại pháp lực biến mất sau nhau nhau vỡ thành một phấn, dung nhập vào bãi sông bùn đất cùng trong đá vụn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên khẽ nhíu mày một cái, con mắt hướng lao thành khu nhìn sang. Hắn thông qua cùng Dạ Cổ nhân quả kết nối, cảm thấy giờ phút này Dạ Cổ tình huống không thật là tốt, trên thân hẳn là bị thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ làm cho Dạ Cổ hành động bất tiện. Từ Trường Thanh lập tức thôi diễn ra nó vị trí cụ thể chỗ, trực tiếp sử dụng thuần di pháp môn di động quá khứ. Chỉ gặp Từ Trường Thanh xuất hiện tại một cái công cộng trong mộ viên, cách đó không xa giống như là kinh lịch một lần quy mô nhỏ chiến tranh trên mặt đất che kín mười mấy cái mấp mô lô lớn, từ cái hố xung quanh trong ngoài phá hư vết tích đến xem, những này cái hố tuyệt đại bộ phận đều là Dạ Cổ dung nham cầu tạo thành, mặt khác tại một chút cái hố trong ngoài có không ít tàn chi nhỏ nhặt, hiển nhiên những người này đều là chết bởi dung nham cầu bạo liệt phá hư phía dưới. Tại mảnh này cái hố ở giữa, giải trừ trên thân ngụy trang Dạ Cổ hơi cúi đầu, ngồi chung một chỗ đứt gãy trên bia mộ, cầm trong tay một cây đao, cẩn thận từng ly từng tí loại bỏ bên hông trong vết thương màu đen thì tối. Dựa theo Dạ Cổ tự lành năng lực, cho dù bên hông vết thương có to bằng miệng chén nhỏ, cũng hẳn là có thể rất nhanh khép lại, chỉ là bởi vì trong vết thương một loại đặc thù độc tố tạo thành thịt thối tổ chức vết thương khép lại, khiến cho Dạ Cổ không thể không giống tại cạo xương chữa thương đồng dạng loại bỏ thịt thối. Từ Trường Thanh nhìn thấy Dạ Cổ lúc, thả người nhảy lên, bay xuống Dạ Cổ bên cạnh, hỏi: "Đây là có chuyện gì?" "Kia tiểu tử muốn đem ta cũng kéo đến Tài Phú Thánh Điện, không có thỏa đàm liền động thủ." Dạ Cổ thần sắc lạnh nhạt nói, trên mặt thần sắc không có nửa điểm bởi vì bị mình học sinh tập kích chỗ sinh ra tức giận, oán hận cảm xúc. "Ngươi bắt hắn cho giết rồi?" Từ Trường Thanh lại nhìn một chút xung quanh đông đảo không chọn vẹn thi thể. Dạ Cổ lắc đầu, nói: "Không có, nhiều năm như vậy không gặp thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, mà lại năng lực bảo vệ tính mạng tầng tầng lớp lớp, ta cũng chỉ có thể đem hắn đả thương, rất khó giết chết hắn." "Kia ngươi nhi tử sự tình?" Từ Trường Thanh lại hỏi. Dạ Cổ thở dài, nói: "Ai, hắn cũng không biết chuyện này, hắn đến nước Mỹ sau liền bị phân phối đến địa phương khác, đối cái khác người tình huống không rõ ràng, cũng không dám liên hệ, chỉ có tìm tới tại nước Mỹ sự vụ tổng quản nói không chừng có thể tìm tới một chút tin tức hữu dụng." "Có phải hay không là hắn nói dối?" Từ Trường Thanh lại hỏi. Dạ Cổ hơi chần chờ một chút, không quá khẳng định nói, ứng sẽ không phải. Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi, đưa tay tại Dạ Cổ trên đỉnh đầu đập một trường, một cỗ kinh lực theo cổ sống của hắn chui vào bên hông hắn vết thương, đem vết thương chúng quanh mủ nước cùng độc tố tất cả đều đè ép ra, hóa thành một đạo nước cắt phiêu tán rơi dụng đến không trung, rơi vào cách đó không xa trên đồng cỏ. Kia phiến bãi cỏ tại giải trừ đến những này mủ nước độc tố về sau, lập tức chết héo một mảnh. Hô, vết thương tàn độc khứ trừ để Dạ Cổ nhịn không được thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thân thể cũng buông lỏng không ít, bởi vì vết thương tự lành cùng tàn độc ăn mòn khiến cho hắn từ đầu đến cuối đều ở vào một loại cực độ trong đau đớn. Nếu như không phải hắn đã thành thói quen loại này đau đớn, nói không chừng hiện tại đã đau nhức ngất đi. Hiện tại tàn độc không có, vết thương lại chảy ra máu đỏ tươi, mà vết thương cũng tại cường đại tự lành năng lực hạ nhanh khép lại, không đến 10 phút đồng hồ liền đã triệt để khỏi hẳn, trừ trên quần áo cùng trên thân còn sót lại vết máu bên ngoài, mảy may nhìn không ra trên người hắn trước đó từng có như vậy chí mạng vết thương. Từ trường thanh trợ giúp Dạ Cổ thanh trừ vết thương tàn độc về sau, liền bắt đầu lục soát lưu tại nặc dở vẹt cơ trên thân pháp lực ấn ký, rất nhanh hắn liền hiện nặc dở vẹt cơ giờ phút này đã không tại tắt cách lập bố, cũng không tại tòa thành thị này chung quanh khu vực, mà là đi ra ngoài địa cầu một bên khác nước Mỹ. Hiển nhiên Dạ Cổ xuất hiện đem hắn dọa cho phát sợ, không còn dám tại cái này liền xô biên giới thế lực khu vực dừng lại lâu, thông qua thần miếu tiểu thiên địa xa xa trốn đi. Người đem người cái kia học sinh thế nhưng là dọa cho phát sợ. Có kết quả về sau, từ trường thanh cười cười, trêu chọc Dạ Cổ một câu, sau đó tại nó không hiểu thời điểm, đem mình dò xét đến kết quả báo cho Dạ Cổ. Dạ Cổ nghe xong không khỏi tự rêu thức cười khổ một tiếng, lại thở dài nói, đây là ta giáo, một khi cảm giác được tình huống không đúng, liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, một mực chạy đến cảm giác địa phương an toàn mới thôi. Mặc dù cái này có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể không thừa nhận ta cái này làm lao sư giáo rất khá, nếu như hắn không là dựa theo ta giáo đi làm, hiện tại hắn khả năng đã bị chúng ta tìm tới cửa. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2846, thanh danh lên cao, thượng. Nghe tới Dạ Cổ loại này mang theo mèo khen mèo dài đuôi tự giễu lời nói, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, quay người nhìn một chút chung quanh cái hố, trên mặt khen ngợi gật đầu, nói, không sai, rất không tệ. Ngươi đối lực lượng trưởng khống đã so với quá khứ tăng lên không chỉ một bậc, bước kế tiếp ngươi hẳn là nghĩ thêm đến thủ đoạn ứng đối, dung nham cầu uy lực dù lớn, nhưng độ quá chậm, không cách nào chế địch tiên cơ, kỳ thật lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể làm được vô hại giải quyết những người này. Bản trạm địa chỉ mới nhưng. Số F. Vđút, K1XS Vđút, thủ chữ cái, lớn nhất miễn. M luôn tình tiếng Trung. Vđút đứng. S. O. Chán rủ. Dạ Cổ cười khổ một cái, lắc đầu, nói, hơn 10 năm đi qua, tư tưởng của ta đã sơ cứng, rất khó lại. Không đợi Dạ Cổ nói xong, Từ Trường Thanh liền ngắt lời hắn, thể mệnh lệnh nói, tiếp xuống một tháng, ngươi mỗi 3 ngày sách giao cho ta 3 loại khác biệt lực lượng vận dụng phương án, ta sẽ giúp ngươi giám định có được hay không. Dạ Cổ nghe ra được Từ Trường Thanh ngữ khí, chỉ có thể gật đầu đáp, vâng, sóng sĩ. Chúng ta đi thôi. Nơi này rất nhanh liền lại biến thành một cái nơi thị phi. Nghe tới nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, cảm thấy được đang có đại lượng cảnh sát tới gần nơi này, Từ Trường Thanh liền nhấc tay nắm lấy Dạ Cổ bả vai, thuấn di trở lại trong khách sạn. Trở lại trong khách sạn, Dạ Cổ lập tức đi đổi trên thân phế phẩm huyết ý, đồng thời tại nó trở lại phòng khách về sau, Từ Trường Thanh đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy cái này tài phú thánh điện thế nào? Rất thần bí. Dạ Cổ rất nhanh liền nói ra hắn thứ nhất giác quan, đi theo lại trầm mặc một chút, tựa hồ tại chỉnh lý do thoái thác, trên thực tế tại an toàn ủy ban ngành tình báo bên trong, có quan hệ tài phú thánh điện tư liệu cũng không nhiều, cơ hồ cùng cổ thần sẽ đồng dạng, không có ai biết thế lực của bọn hắn đến cùng sâu bao nhiêu, chỉ từ bọn hắn lại có thể vô thanh vô tức hợp nhất an toàn ủy ban bí mật đặc công, liền có thể thấy bọn hắn lực ảnh hưởng chỉ sợ đã tiến vào Liên Xô cao tầng. Liên Xô còn như vậy, Tây phương nước Anh, nước Mỹ các quốc gia chỉ sợ cũng kém không nhiều. Từ Trường Thanh lại hỏi, như vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn tổ chức lần hội đấu giá này mục đích là cái gì? Chủ tiền. Hẳn không phải là chủ tiền. Dạ Cổ thuận miệng nói một cái thầm nghĩ đáp án, nhưng rất nhanh lại bản thân phủ định, bởi vì hắn không khó coi ra dựa theo hôm nay đấu giá hội kim ngạch đến tính ra, tài phú thánh điện tuyệt đối tới danh tự tương xứng, căn bản không nên có thiếu tiền tình huống, cái này nghi hoặc hỏi cũng làm cho hắn xa vào đến trong trầm tư. Từ Trường Thanh sở dĩ lại đột nhiên có câu hỏi này, là hắn hiện mình nguyên lai là đối tài phú thánh điện tổ chức đấu giá hội mục đích tựa hồ cũng không chính xác. Tẩu tắc nhưng. T. F. Vệ đút, nhìn nhất Jun nói do nữ sinh. F tại thần miếu thời điểm, hắn nhìn thấy đấu giá lúc tài phú thần miếu hấp thu tài vận tình huống, cho nên lúc đó cho rằng khả năng này là tài phú thánh điện tổ chức loại này đấu giá hội mục đích chủ yếu, nhưng theo sau tiến nhập vòng thứ 2 tiết đấu giá lúc, hắn mới cảm giác được tài phú thần miếu hấp thu thường nhân tràn ra đến tài vận vẹn vẹn chỉ là mục đích một trong, chỉ sợ tài phú thánh điện còn ẩn tàng có cái khác mục đích, bằng không mà nói không có khả năng ngay cả khối kia liền ngay. Cả Từ Trường Thanh cũng rất khó tìm hiểu được bia đá cũng ra tới đấu giá. Có lẽ là vì gây ra hỗn loạn. Dạ Cổ nghĩ nghĩ về sau, suy đoán nói, đang đấu giá bên trong đã có không ít không có thể đập tới muốn vật phẩm người bắt đầu có tâm tư khác, chắc hẳn tiếp xuống các nơi trên thế giới quyền quý đều sẽ có một ít tranh đấu. Bọn hắn có thể trở thành chấp trưởng một phương thế lực đại nhân vật liền sẽ không hành động theo cảm tính, minh tranh ám đấu có lẽ sẽ có, nhưng không sẽ rất lớn, càng sẽ không đạt tới thương cân động cốt trình độ. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, nếu quả thật chỉ dựa vào mấy món vật phẩm liền có thể châm ngòi những quyền quý kia nhóm không tiếc hết thảy chém giết lẫn nhau, chỉ sợ tại mấy lần trước đấu giá hội sau liền đã có tin tức, nhưng ngươi đã nghe qua loại này tin tức sao? Dạ Cố lại suy đoán nói, nếu như không phải vì gây ra hỗn loạn, như vậy chính là vì vứt bỏ phiền phức, chuyển di áp lực. Nói thế nào? Từ Trường Thanh hỏi. Vòng thứ nhất vật đấu giá không nói đến, nhưng vòng thứ hai xuất hiện kia mấy món vật đấu giá tất cả đều lai lịch không rõ, mỗi một kiện vật đấu giá phía sau đều ẩn giấu một cái ẩn thế thế lực. Dạ Cổ hêm thai tự thuật nói, tài phú thánh điện vì làm tới những vật phẩm này khẳng định cùng vật phẩm thế lực sau lưng từng có chiến đấu kịch liệt, song phương hẳn là lẫn nhau thành tử địch. Mặc dù Tài Phú Thánh Điện bản thân thực lực cường đại, ứng phó một hai cái loại kia ẩn thế thế lực có lẽ còn không có vấn đề, nhưng nếu đồng thời ứng phó đại lượng dạng này ẩn thế thế lực, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chịu được nổi. Cho nên bọn hắn mới có thể đem những cái kia mình không cần, nhưng đối cái khác người rất trọng yếu vật phẩm lấy ra, công khai đấu giá, đem những cái kia đối địch ẩn thế thế lực lực chú ý hấp dẫn đến địa phương khác. Có chút đạo lý, nhưng ngươi có chút đánh giá thấp Tài Phú Thánh Điện. Từ Trường Thanh lại lắc đầu, phủ định Dạ Cổ phỏng đoán, nói, đã Tài Phú Thánh Điện có thể từ những cái kia ẩn thế thế lực trong tay cướp đoạt hạ những vật phẩm này, liền khẳng định cùng bọn hắn ra tay đánh nhau qua. Tỷ như ta mua tấm bia đá kia, rất hiển nhiên Tài Phú Thánh Điện thu hoạch được nó thời điểm, trực tiếp diệt đi đả quỷ sẽ bí mật tổng bộ, bọn hắn thực lực tuyệt đối so ngươi đoán chừng phải muốn càng thêm cường đại. Huống chi song phương đã thành tử địch, cho dù Tài Phú Thánh Điện đem cướp được vật phẩm tất cả đều bán đấu giá ra, cũng không có khả năng chậm hiểu một chút quan hệ của song phương, nên xung đột địa phương đồng dạng sẽ xung đột, bọn hắn cần gì phải làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Dạ Cổ nghe vậy, cũng yên lặng gật gật đầu, lại trầm mặt xuống. Mặc dù Dạ Cổ phỏng đoán không có có thể giải đáp Từ Trường Thanh nghi ngờ trong lòng, nhưng lại cho Từ Trường Thanh mở ra một điểm nhắc nhở, để hắn ý thức được vô luận Tài Phú Thánh Điện mở đấu giá hội mục đích là vì cái gì, có một chút từ đầu đến cuối không thay đổi, đó chính là Tài Phú Thánh Điện khẳng định đang tinh kê những cái kia tham gia đấu giá hội các quyền quý. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ hai người vẫn còn đang suy tư tài phú chuyện của Thánh Điện lúc, Vi Kéo cùng Victor đám người đi tới biệt thự, mấy người bọn hắn còn không có đi vào trong biệt thự, toàn thân trên dưới tràn ra đến kia cô huyết tinh sát khí liền đã bị Từ Trường Thanh cảm thấy được. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết bốn người bọn họ chiến quả như thế nào, nhưng đã bốn người xách một ngày trước trở về, như vậy liền đại biểu mục đích của bọn họ hẳn là đã đạt tới, có này có thể phán đoán bốn người bọn họ thực lực so với Từ Trường Thanh dự tính, còn muốn hơn một chút, đây cũng xem như một cái không lớn không sự kinh hỉ nhỏ. Sóng sĩ, chúng ta về đến rồi. Vào cửa về sau, nhìn thấy trong phòng khách Từ Trường Thanh, Vi Kéo bọn người cười tiến lên, nói: "Sự tình làm được thế nào rồi?" Dù nhưng đã đoán được kết quả, nhưng Từ Trường Thanh hay là hỏi thăm một tiếng. Một mặt đắc ý và xỉ lỉ không kịp chờ đợi nói rất thuận lợi, tin tưởng ngày mai đại danh của chúng ta liền sẽ vang vọng cả tòa thành thị. Sau đó liền đến một đám cảnh sát, đem ngươi bắt vào ngục giam. Diệp Lâm Na trợn nhìn hảo hữu một chút, rêu cợt nói: "Hắc hắc." Vạ Xỉ Lỉ không có so đo, chỉ là cười cười xấu hổ. Mặc dù mấy người có thể xách một ngày trước đạt tới mục tiêu, năng lực hành động ra Từ Trường Thanh dự tính, nhưng Từ Trường Thanh vẫn không có vương lòng đối bốn người bồi dưỡng, nói một chút trải qua đi. Để ta xem các ngươi hành động phải chăng có sai để lọt địa phương, tổng kết một chút kinh nghiệm, để lần tiếp theo có thể làm được càng tốt hơn. Nhìn thấy Từ Trường Thanh nói như thế, bốn người cũng thu hồi nói đùa thái độ, bắt đầu đem bọn hắn hai ngày này làm sự tình một năm một mười nói một lần. Không thể không nói bốn người bọn họ vận khí thật rất tốt, vừa mới đến công hội tổng bộ thời điểm liền gặp được một lần nhằm vào công hội hội trưởng ám sát, kết quả công hội hội trưởng bị bọn hắn cứu, lập tức liền cùng công hội có cực kỳ quan hệ tốt đẹp. Về sau, bọn hắn lại lấy giao dịch phương thức, trợ giúp công sẽ giải quyết mấy cái thế lực đối địch đầu mục, từ đó có thể lợi dụng công hội mạng lưới tình báo, có thể biết tắt cách lạc bố bên trong thị khu đại lượng ngoại lai thích khách cùng ẩn nút đặc công vị trí. Và hôm nay ban ngày bốn người liền phân biệt quan sát một chút trong tình báo những cái kia thích khách, đặc công, từ đó chọn lựa ra một nhóm dễ dàng nhất đưa đến trấn nhiếp tác dụng thích khách cùng đặc công làm hạ thủ đối tượng, vào đêm về sau liền bắt đầu liên tiếp săn giết. Toàn bộ săn giết quá trình vô cùng thuận lợi, mặc dù có mấy cái tại châu Âu thành danh đã lâu thích khách năng lực cực kỳ xuất sắc, nhưng lại cũng không là bọn hắn loại này có được huyết mạch chi lực người đối thủ. Chỉ bất quá những này hành động cũng bại lộ bọn hắn một vài vấn đề, tỉ như qua ỷ lại huyết mạch chi lực, tại bọn hắn săn giết một cái tại châu Âu rất thích khách nổi danh lúc, cái kia thích khách không biết từ nơi nào làm ra một loại có thể áp chế huyết mạch chi lực đá thủy tinh, khiến cho Victor huyết mạch của bọn hắn chi lực không cách nào vung ra đến, may mà khối này đá thủy tinh đối Vi Kéo cũng không ảnh hưởng, mới làm đến bọn hắn chưa từng xuất hiện tương vong. Tại tự thuật hai ngày này kinh lịch lúc, bốn người cũng nhận thức đến mình thiếu hụt, thậm chí không cần Từ Trường Thanh làm nhiều nhắc nhở liền đã có một chút tính nhắm vào kế hoạch huấn luyện. Đối đây, Từ Trường Thanh phi thường hài lòng, cũng vui vẻ nhìn thấy đến bọn hắn dạng này mình hiện vấn đề, tự mình giải quyết vấn đề, hắn sẽ chỉ ở có lúc cần thiết đề điểm một đôi lời, cho mấy người bọn hắn mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Đang thảo luận xong hai ngày này được mất về sau, Vi qua loa nhưng giống là nghĩ đến cái gì liền vội vàng đứng lên, đem vừa rồi vào nhà lúc ném trên mặt đất ba lô cầm lên, phóng tới Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Đúng rồi, chúng ta tại săn giết cái cuối cùng đặc công nơi đó đạt được một chút tư liệu, bên trong có không ít là ghi chép châu Âu địa khu tổ chức bí mật, có lẽ đối sóng sĩ ngài có chút tác dụng." Nói chuyện, nàng từ trong túi đeo lưng đem một phần phần tư liệu lấy ra bày trên bàn, Victor mấy người cũng riêng phần mình đem ba lô của mình lấy tới, lấy ra tư liệu. Từ Trường Thanh cũng không có nhiều lời, ngồi ở trên cát, theo tay cầm lên đặt ở gần nhất chỗ một phần tư liệu lật nhìn lại. Hắn nhìn tư liệu thời điểm rất nhanh, vô luận trên tư liệu tất cả đều là chữ, hay là có chữ viết có đồ, hắn tại mỗi một trang trên tư liệu chỗ tiêu tốn thời gian đều rất ít qua 5 giây, cơ hồ không đến một khắc đồng hồ thời gian, bày đặt lên bàn trên trăm phần tư liệu liền tất cả đều bị Từ Trường Thanh xem hết. Từ Trường Thanh đem cuối cùng một phần tư liệu thả lại đến trên bàn trà, có chút nhắm mắt, giống như là tại chỉnh lý vừa mới ghi lại những tài liệu kia, không bao lâu liền mở to mắt, hướng đồng dạng tại lật xem tư liệu vi rồi, nói: "Ngươi vừa rồi nói không biết cái này đặc công cứ điểm đến cùng là cái kia một phương thế lực. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi đáp án, cái kia đặc công cứ điểm là Tài Phú Thánh Điện cứ điểm." Tài Phú Thánh Điện? Vi Kéo ngẩn người, cẩn thận về suy nghĩ một chút, nói: "Đích xác rất có thể là Tài Phú Thánh Điện cứ điểm." "Vì cái gì?" Vạ Sĩ Lỷ vẫn không rõ, trực tiếp hỏi. Diệp Lâm Na lại nhịn không được mắng hảo hữu một tiếng, nói: "Đồ đần, ngươi không nhìn những tài liệu này sao? Những tài liệu này bên trong duy chỉ có thiếu khuyết Tài Phú Thánh Điện tư liệu." Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2847, thanh danh lên cao, trùng. Ta vừa mới xem hết một phần, nơi nào sẽ biết được nhiều như vậy. Vạ Sĩ Lỷ liếc liếc miệng, thầm nói: San, Van, Victor cũng mang theo giáo huấn nói, cho nên ngươi hẳn là nhiều huấn luyện một chút có trợ giúp văn án làm việc năng lực, tỉ như đọc, có rảnh nhìn nhiều một ít tài liệu đi. Nghe tới hảo hữu giáo huấn, Vasily nhíu mày, không phản bác nữa cái gì, nhưng tựa hồ cũng không có đem Victor nghe vào, nhìn thấy Vasily như thế, Victor cùng Diệp Lâm Na hai đầu lông mày cũng không khỏi được nhiều một tia vẻ buồn rầu. Theo đối năng lực bản thân cùng huyết mạch chi lực không tách ra, Victor ba người bọn họ năng lực cũng bắt đầu đi hướng phương hướng khác nhau, khác biệt cũng càng ngày càng rõ ràng. So sánh với Victor cùng Vi kéo tới, Vasily càng ngày càng bày biện ra đang đối mặt địch xu thế, mà lại Vasily nguyên vốn cũng không quen thuộc suy nghĩ vấn đề, cũng không thích bất luận cái gì văn án làm việc, mà nó huyết mạch chi lực tựa hồ đối với loại này tập tính có tiến thêm một bước thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, để hắn loại này tập tính trở nên càng thêm rõ ràng. Victor cùng Vi kéo không hy vọng Vasily bởi vì loại này tập tính trở thành loại kia sẽ chỉ xông phong hám trận người, bởi vì cái loại người này đều là dễ dàng nhất chết người, bọn hắn không hy vọng nhìn thấy hảo hữu của mình nằm tại trong quan tài, mình ở bên cạnh tiễn biệt. Tốt, các ngươi hai ngày này đã rất mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này. Từ Trường Thanh có thể cảm nhận được Victor cùng Vi kéo ý nghĩ, cũng có thể cảm giác được Vạ Sĩ Lý bởi vì huyết mạch chi lực ảnh hưởng suy nghĩ vấn đề phương thức, làm việc phương thức ngay tại hướng về mãng phu loại hình người dựa sát vào. Đối này Từ Trường Thanh cũng không có cho chỉ điểm, hoặc là đưa ra đề nghị, đối với hắn mà nói, vô luận Victor ba người biến thành cái dạng gì, có được cái dạng gì năng lực đều chỉ hiệp trợ hắn làm việc trợ thủ mà thôi, mỗi người đều có không giống nhau năng lực cùng phương thức làm việc ngược lại phù hợp hắn ý nghĩ. Tại Vi kéo chờ người xuống dưới rửa mặt nghỉ ngơi về sau, Từ Trường Thanh để Dạ Cổ chuẩn bị một chút ăn uống, vừa ăn đồ vật, một bên lần nữa cầm lấy những tài liệu kia, cẩn thận lật xem nội dung bên trong, nhìn xem phải chăng còn có sai để lọt địa phương. Ngân Nguyệt dần dần lặn về tây, sắc trời hơi sáng, một sợi ánh nắng tựa như cái kéo xé mở đêm đen màn, cho sáng sớm tắt cách lạc bố trải lên một tầng kim phấn, tầng này kim phấn tựa như là đồng hồ báo thức, đem yên tĩnh thành thị cho đánh thức. Huyên náo tiếng người lại xuất hiện tại thành phố này, phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Giống như ngày thường, tắt cách lạc bố thành phố cục cảnh sát cục trưởng kia tốt người đúng hạn đi tới phòng làm việc của hắn, tại phân phó thư ký chuẩn bị một ly cà phê về sau, an vị trên ghế lật xem hôm nay đưa tới các loại tờ báo buổi sáng. Tại cái này giảng cứu tư lịch trong xã hội, kia tốt người có thể lấy 38 tuổi nhỏ tuổi ngồi lên tắt cách lạc bố thành phố cục cảnh sát cục trưởng cái này cực vì vị trí trọng yếu, không đơn giản bởi vì hắn cưới một người có tiền có thế thế tử, cũng là bởi vì hắn hiểu được như thế nào cân bằng trong thành phố những này phức tạp thế lực khắp nơi, để tắt cách lạc bố chí ít ở ngoài mặt duy trì tại một cái hòa bình trạng thái. Hôm trước du hành xem như một cái ngoài ý muốn, nguyên bản dựa theo trình tự bình thường là sinh một điểm xung đột nhỏ, sau đó cảnh sát ra mặt điều tiết, bắt một điểm người cho song phương một cái cảnh cáo. Ai biết không biết từ nơi nào xuất hiện một cái lăng đầu thành, ngạnh sinh sinh đem song phe nhân mã đều cho đánh nằm xuống hơn trăm người, đem việc nhỏ cho làm lớn chuyện, may mà hắn ứng đối thỏa đáng, lập tức đi gặp gây chuyện hắc bang đầu mục cùng công hội chủ tịch, yêu cầu bọn hắn đem sự tình cho đè xuống, sau đó lại tìm đến tòa báo đem thiên kia đưa tin cho triệt hạ đến, lúc này mới đem sự tình cho chìm xuống. Sau đó, kia tốt người đi sở câu lưu, nghĩ muốn gặp cái kia dũng mãnh phi thường đến đánh nằm xuống hơn trăm người dũng sĩ, nhìn có phải là có thể đem hắn kéo đến cục cảnh sát trong trận doanh mặt, thật không nghĩ đến có người tay so hắn kéo dài càng nhanh, đã trước hắn một bước đem người tiếp đi, để hắn rất là ảo não, nhưng lại không thể nói cái gì. Mặc dù kia tốt ngươi là thành phố cục cảnh sát đầu lĩnh, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn trưởng khống cả cảnh sát cục, thế lực khắp nơi đều tại trong cục cảnh sát xếp vào quân cờ, đối với hắn hình thành cả tay, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình thủ đoạn cân bằng trong cục cảnh sát thế lực khắp nơi, để hắn có thể giành tay chân chính làm chút hiện thực. Rất nhanh kia tốt ngươi liền đem tờ báo trong tay xem hết, dựa theo quen thuộc đem xem hết báo chí gấp gọn lại để ở một bên về sau, hắn lại từ bên cạnh bàn cất đặt văn kiện tư liệu trong giỏ lấy ra một phần văn kiện, lật nhìn lại. Mỗi ngày thư ký đều sẽ đem một ngày trước cần phải xử lý sự vụ dựa theo khẩn cấp trình độ theo thứ tự cất đặt, hắn sẽ tiêu một cái buổi sáng thời gian xử lý những sự vụ này, sau đó buổi chiều hắn sẽ tuần sát từng cái quảng trường, dựa theo quảng trường tình trạng an ninh tức thời điều chỉnh nhân viên cảnh sát tuần tra cường độ. Kiện thứ nhất cần gấp chỗ hắn lý sự tình chính là đối những cái kia chui vào tắt cách lạc bố thị khu thích khách, bọn đặc công giám sát vấn đề, đây cũng là hắn đoạn thời gian gần nhất nhức đầu nhất vấn đề. Nhằm vào Italia áo lợi Phật gia tộc một vị nào đó người thừa kế kết xù treo thưởng, hắn cũng sớm đã biết được, đứng tại hắn dạng này cao độ đã có thể nhìn ra cái này treo thưởng phía sau một chút chân tướng, có thể mơ hồ đoán ra đây là một lần Đông Tây hai lớn trận doanh đánh cờ. Lúc ấy hắn chỉ là làm một người đứng xem đến đối đãi chuyện này, cũng cùng tuyệt đại đa số người đứng xem đồng dạng chờ lấy nhìn một trận cho hay, nhưng hắn vạn lần không ngờ mình quản hạt tắt cách lạc bố vậy mà lại trở thành trận này cho hay sân khấu. Từ khi treo thưởng sau khi ra ngoài, từ các nơi trên thế giới chạy tới sát thủ cùng đặc công liền tiến vào đến Nam Âu một vùng chờ đợi mục tiêu đến, tắt cách lạc bố cũng là bọn hắn lâm thời ngừng chân một tòa thành thị một trong, vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua, sẽ không chú lưu thời gian quá dài. Nhưng từ hôm qua không biết là nơi nào tin tức truyền đến, cái kia treo thưởng mục tiêu tất nhiên sẽ trải qua tắt cách lạc bố, khiến cho đại lượng sát thủ, đặc công lẻn vào đến tắt cách lạc bố. Mặc dù những người này mục tiêu cũng không phải là tắt cách lạc bố người, nhưng những người này mỗi cái đều là nhân vật hết sức nguy hiểm, hơi có động tĩnh liền có khả năng đối tắt cách lạc bố bên trong thị khu bất kỳ một thế lực nào người cầm quyền tạo thành tổn thương, đến lúc đó sợ rằng sẽ gây nên không thể nào đoán trước hỗn loạn. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên hắn mới có thể tại nhận được tin tức về sau, hủy bỏ đồn cảnh sát tất cả mọi người nghỉ ngơi, tăng thêm nhân viên cảnh sát đến từng cái quảng trường, giám sát tất cả kẻ ngoại lai, đề phòng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Làm như vậy hiệu quả coi như không tệ, chí ít hai ngày này không có ra cái vấn đề lớn hơn gì, hắn tin tưởng lại chống đỡ mấy ngày nữa, sự tình liền sẽ đi qua, hết thảy cũng sẽ khôi phục trước đó bình tĩnh, chí ít mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng mà, khi kia tốt ngươi tại phần thứ nhất văn kiện cuối cùng viết xuống biện pháp xử lý, cầm lấy phần thứ hai văn kiện lật xem lúc, mới vừa vặn nhìn thấy văn kiện bộ phận mở đầu, sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống, bởi vì tại phần văn kiện này bên trên viết Lao Thành khu mộ địa tối hôm qua sinh đại quy mô bắn nhau, nhưng có thể vận dụng trọng cốt lửa, tử thương đánh giá tính được có khoảng hơn 30 người. Tại trên văn kiện còn kẹp lấy đại lượng quay chụp hiện trường ảnh chụp, chỉ thấy thổ địa vương vức, rừng địa bụi lập mộ viên hiện tại tất cả đều là một mảnh hỗn độn, mặt đất che kín nhìn qua giống như là đạn pháo vang tạc qua cái hố trong ngoài khắp nơi đều là tán toái thi thể tàn chi, chỉ từ tấm hình đến xem, liền đã có thể cảm giác được lúc ấy chiến đấu thảm liệt, để kia tốt người không khỏi nghĩ đến năm đó thời kỳ chiến tranh. Cái này căn bản là chiến tranh, mấy tên khốn kiếp này chẳng lẽ muốn tại địa bàn của ta bên trong triển khai một cuộc chiến tranh sao? Kia tốt người hung hăng đem văn kiện quẳng trên bàn, chỉ là phẫn nộ qua đi, hắn lại cực kỳ bất đắc dĩ ngồi trở lại đến trên ghế. Mặc dù kia tốt người rất muốn lập tức mang đủ nhân mã, tìm tới đám kia chế tạo bắn nhau người, đem bọn hắn trực tiếp đánh chết, nhưng hắn lại rất rõ ràng tắt cách lạc bố bản thổ thế lực tuyệt đối sẽ không tại bên trong thị khu bộ chế tạo loại trình độ này bắn nhau, chỉ có những cái kia bên ngoài đến người mới sẽ không chút kiêng kỵ phá hư. Lấy hiện tại cục cảnh sát nhân thủ năng lực đối mặt loại này cường hãn chiến sĩ, chỉ có thể là chịu chết, trừ phi là đem tắt cách lạc bố ngoại thành quân đội chính phủ thả vào trong thành, mới có thể đem những cái kia tùy ý làm bậy người trấn nhiếp, nhưng làm như vậy ý nghĩa liền khác biệt, càng có thể tạo thành càng dung chuyển lớn, thậm chí dẫn toàn bộ cờ Jersey ở địa khu nội chiến. Ngay tại kia tốt ngươi cảm thấy tình thế khó xử, thống khổ suy nghĩ cách đối phó thời điểm, người của phòng làm việc đột nhiên bị người phá tan, cục cảnh sát công cộng an toàn bộ trưởng Dễ Dạ Bát, cũng chính là hắn trợ thủ đắc lực thở hồng hộc từ ngoài cửa vào, thở không ra hơi nói, chết, chết, tất cả đều chết. Nghe thủ hạ Dễ Dạ Bát, kia tốt ngươi sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, cảm giác được có chút không ổn, vụt một chút từ trên ghế đứng lên, bước nhanh tới, gấp giọng hỏi, ai chết rồi? Đến cùng ai chết rồi? Dễ Dạ Bát thở sâu, ngăn chặn hốt hoảng cảm xúc, gấp giọng nói, bọn hắn đều chết rồi, chính là ngươi để chúng ta giám thị những người kia tất cả đều chết. Cái gì? Kia tốt ngươi lập tức kinh sợ, hắn để Dễ Dạ Bạt mang đến công cộng an toàn bộ đặc công đóng giữ địa phương đều là những sát thủ kia, đặc công lâm thời chỗ ở, sở dĩ làm như vậy cũng không phải là vì đối phó những sát thủ này cùng đặc công, hắn cũng xưa nay không cho là mình những này thủ hạ giám thị có thể giấu giếm được những sát thủ kia cùng đặc công, hắn chỉ là vì cho những người kia một cái chỉ rõ, nói cho những người kia mình đã chú ý bọn hắn tốt nhất đừng làm sàng làm bậy. Là ngươi làm. Hiện tại những người này vậy mà tất cả đều chết rồi, kia tốt ngươi trong đầu ý niệm đầu tiên chính là mình cái này thủ hạ nhịn không được công lao chủ động động thủ. Dễ Dạ Bạt có chút dở khóc dở cười, nói, làm sao có thể? Ta năng lực ngài còn không biết sao? Nói cho ta nghe một chút đi tình huống cặn kẽ. Kia tốt ngươi rất nhanh lạnh yên tĩnh, ổn định cảm xúc, ngồi vào một bên cắt bên trên, ra hiệu thủ hạ cũng ngồi xuống, đồng thời cho hắn rót một chén cà phê. Dễ Dạ Bạt sau khi ngồi xuống, cũng không khách khí, cầm lấy cà phê trên bàn, uống hai ngụm, cảm xúc dần dần lạnh yên tĩnh, mới cẩn thận đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai bị công cộng an toàn bộ đặc công người giám thị bên trong có không ít đều là ở tại khách sạn bên trong, đến buổi sáng, khách sạn nhân viên phục vụ dựa theo quá khứ phương thức, tiến về gian phòng quét dọn, lại nhìn thấy khách nhân chết tại gian phòng bên trong, cho nên lập tức báo cảnh. Làm cảnh sát đến thời điểm tự nhiên cũng kinh động chờ đợi tại khách sạn bên ngoài đặc công, về sau theo thứ tự đi vào xem xét, phát hiện mình giám thị đối tượng tất cả đều chết rồi, không đơn giản như thế, thông qua cái khác một chút báo cảnh, bọn hắn còn hiện một chút không có đang giám thị danh sách bên trong sát thủ cùng đặc công cũng đều chết rất nhiều. Đến cùng chết bao nhiêu người? Kia tốt ngươi vuốt vuốt ẩn ẩn đau đầu, trầm giọng hỏi. Dễ Dạ Bạt đem sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu đặt ở cấp trên trước mặt, nói, căn cứ hiện tại thống kê số lượng liền có 27 người, hẳn là còn có rất nhiều không tại thống kê liệt kê. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2848, thanh danh lên cao, hạ 27 tên. Kia tốt ngươi nghe tới cái số này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, mình phái người giám thị sát thủ đặc công tổng cộng có 12 tên, mặc dù hắn cũng biết nhãn tuyến của mình không có khả năng đem tất cả lẫn vào bên trong thị khu sát thủ đặc công toàn bộ tìm ra, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới lát nữa để lọt nhiều người như vậy. Cái này khiến hắn cảm giác nói không chừng còn có càng nhiều sát thủ cùng đặc công tiềm phục tại trong thành thị. Đang kinh ngạc chi dư, kia tốt ngươi không khỏi lật xem lên tài liệu trong tay đến, rất nhanh hắn vừa mới bình phục lại đi kinh ngạc cảm xúc lại lần nữa xuống tới, mà lại theo đối với mấy cái này người chết hiểu rõ càng nhiều, kinh ngạc cảm xúc cũng liền càng mãnh liệt, đến cuối cùng chỉ còn lại có rung động cùng sợ hãi. Trên tư liệu chỗ ghi lại người chết trừ đã biết kia 12 người bên ngoài, còn lại 15 người nếu như trên thân những cái kia mang theo đặc biệt dấu vết đánh dấu không phải ngụy tạo lời nói, như vậy bọn hắn liền tất cả đều là tại Âu Mỹ địa khu thế giới ngầm nguy hiểm nhất một chút sát thủ cùng tinh nhuệ đặc công. Tư liệu tờ thứ nhất ghi lại người chính là lấy sắc liệt ma tát đức thợ săn á bá kéo hi hữu. Thợ săn á bá kéo hi hữu chỉ là một cái danh hiệu, không phải danh tự. Tên của hắn đã sớm tại trở thành đặc công một khắc này bị từ bất luận cái gì văn kiện trong hồ sơ lao đi. Chức vụ của hắn chủ yếu là săn đuổi tham dự phát xít, đi săn bất luận cái gì đối lấy sắc liệt có địch ý địch nhân vân vân. Mặc dù còn không có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh hắn ám sát qua những đại nhân vật kia, nhưng mâu thuẫn là cơ hồ tất cả quốc gia cơ quan tình báo đều đem người này coi như là thứ nhất nhân vật nguy hiểm. Hiển nhiên chiến tích của hắn là không công khai cái chủng loại kia. Bây giờ dạng này một cái khiến nhân sinh sợ nhân vật lại chết tại quán chợ trong bồn tắm, nguyên nhân cái chết là thương kích, một viên đặc chế đạn xuyên thấu vết tường, trực tiếp từ thợ săn A3 kéo hi hữu cái hốt bắn vào, đạn bên trên bám vào lực lượng khổng lồ tùy tiện đem đầu góc của hắn đánh nát một nửa. Có thể nghĩ, tin tức này nếu là truyền đi, sẽ tạo thành như thế nào hành động. Ngoài ra còn có trang thứ 2 ghi lại người chết, đối nó thân phận còn tại xác minh, bất quá từ trên thi thể đặc thù cùng trên thân vật phẩm chi tiết, cơ hồ có thể khẳng định người này chính là tại Âu Mỹ một vùng cực kỳ nổi tiếng sát thủ kiêm tình báo con buôn tiên diện nhân lọ gặng. Người này làm qua nổi danh nhất sự tình chính là buôn bán Liên Xô Mỹ quốc tình báo quân sự, những này tình báo quân sự trực tiếp dẫn đến về sau Cuba nguy cơ, cho nên đẹp tô hai nước đặc công đều rất muốn bắt ở hắn, nhưng vô luận như thế nào bố cục đều vô dụng, đồng thời còn hao tổn một chút tinh nhuệ, thậm chí ngay cả người này chân thực tướng mạo đều còn không có biết rõ ràng. Bây giờ cái này hư hư thực thực thiên diện nhân lọ găng người lại chết tại quán trợ gian phòng bên trong, mà lại là trong giấc mộng chết đi, nguyên nhân cái chết là có hai chúng độc. Mặc dù tư liệu phía sau những sát thủ kia cùng đặc công đều hơi kém một chút, nhưng chỉ là so ra mà nói, phía trên này mỗi một cái tên cơ hồ cũng là có thể tại Âu Mỹ trong thế giới lật vân phúc vũ nhân vật nguy hiểm, nhưng bây giờ tất cả đều chết tại cùng một tòa thành thị. Những sát thủ kia chết còn dễ nói, nhưng những cái kia đặc công chết khẳng định sẽ kinh động đặc công chỗ quốc gia, đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì ảnh hưởng không thể nào đoán trước, nhưng có thể khẳng định là làm tắt cách lạc bố cục cảnh sát cục trưởng kia tốt người tuyệt đối sẽ không tốt qua. Bọn hắn đều là ai giết? Kia tốt người đem văn kiện trong tay buông xuống, vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau đầu, giống như là tại hỏi mình, lại giống là đang hỏi một bên Dễ Dạ Bạt. Tự đủ, cái này tạm thời còn không có tra rõ ràng. Dễ Dạ Bạt thành thật trả lời, căn cứ kiểm tra thi thể phát hiện, bọn hắn những người này cơ hồ đều chết ở hôm nay lúc 0 giờ đến 3 giờ ở giữa, chết được đều rất đột nhiên, không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu, có một ít trí tử vết tích tương tự, cẩn thận phân chia chí ít là 3 người hạ thủ, cho nên chúng ta phán đoán rất có thể là xuất từ cùng một thế lực. Cùng một thế lực. Kia tốt người sắc mặt lại khó coi mấy phần, dù sao mặc cho ai biết mình quản hạt địa phương xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại đến vượt mức bình thường ẩn tàng thế lực, cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng. Ngay tại hai vị này tắt cách lạc bố chủ quản trị an cao quản vì hiện tại hơi không khống chế được cục diện cảm thấy lo lắng thời điểm, vừa mới đóng lại văn phòng đại môn lần nữa bị người đẩy ra, một cái thân mặc thẳng âu phục, chống quải trượng lao nhân tại mới bảo tiêu chen chúc hạ, đi vào căn phòng làm việc này bên trong. Nguyên vốn chuẩn bị giận dữ mắng mỏ người tới kia tốt người vừa mới thấy rõ người tới, lời ra đến khỏe miệng liền lập tức nuốt xuống, đi theo liền vội vàng đứng lên, nên đón, nói, tư kéo văn tiên sinh, ngài làm sao tới rồi? Nói, hắn hướng đứng tại cửa ra vào thư ký, phân phó nói, ngươi ngâm mấy ly cà phê đưa vào. Lại hướng Dễ Dạ Bạt nói, ngươi về trước văn phòng, đợi lát nữa ta sẽ đi gặp ngươi. Ngay tại Dễ Dạ Bạt muốn thu thập văn kiện trên bàn đứng dậy rời đi thời điểm, vừa mới tiến đến lão nhân lại đột nhiên gọi hắn lại, nói, Dễ Dạ Bạt bộ trưởng khoan hãy đi, để cho ta tới chuyện nơi đây cũng cùng ngươi có quan hệ. Nghe tới lời của lão nhân, Dễ Dạ Bạt chần chờ một chút, nhìn một chút kia tốt người, khi lấy được cấp trên sau khi gật đầu, mới một lần nữa ngồi sẽ tới trên ghế salon. Kia tốt người không có chút nào tức giận cái này vị lão nhân đảo khách thành chủ hành vi, tại mời lão nhân sau khi ngồi xuống, liền thẳng vào chủ đề mà hỏi, tư kéo văn tiên sinh, ngài làm sao lại đến ta nơi này? Phải biết hiện tại công hội sự tình còn không có bình ổn lại, ngài không phải hẳn là tọa trấn công hội sao? Lão nhân này tên là Tư Kéo Văn gia Tây Á, chính là cờ Jersey ở tổng công đoàn hội trưởng, cũng là cờ Jersey ở xí nghiệp lớn nhà liên hiệp hội chủ tịch, vô luận là tài lực hay là quyền lực đều là toàn bộ tắt cách lập bố, thậm chí toàn bộ cờ Jersey ở địa khu đứng đầu nhất, theo như truyền thuyết hắn hay là cờ Jersey ở dân tộc trận tuyến phía sau người ủng hộ. Dạng này một người có tiền, có quyền cũng có người đại nhân vật tuyệt đúng không là cục cảnh sát cục trưởng dạng này người có thể đắc tội, kia tốt người hôm trước có thể đối địa khu công hội hội trưởng đại hống đại khiếu, nửa thể mệnh lệnh để nó cùng Hắc Bang tạm thời hòa đàm. Nhưng cũng không dám tại vị lão nhân trước mắt này trước mặt làm ra cái gì thất lễ cử động. Tối hôm qua phát sinh những cái kia án mạng ngươi cũng đã biết đi. Lão nhân sau khi ngồi xuống, liền lập tức hỏi. Tại lão nhân nâng lên án mạng thời điểm, kia tốt ngươi trong đầu lập tức nghĩ đến là mộ viên trận kia bắn nhau, tại tắt cách lạc bố có thể tùy thời vận dụng đến vũ khí hạng nặng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lão nhân trước mắt chính là một cái trong số đó. Kia tốt ngươi thế là xác nhận nói, ngài nói là lao thành khu mộ viên sự kiện kia sao? Lao thành khu mộ viên? Lão nhân sững sốt một chút, nhíu mày, nói, lao thành khu mộ viên còn phát sinh án mạng sao? Nhìn thấy lão nhân như thế biểu lộ, kia tốt người lập tức minh bạch lão nhân yêu cầu không phải mộ viên sự tình, mà là liên quan đến kia hai mươi mấy tên thích khách cùng đặc công án mạng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lập tức trở nên có chút cổ quái, đồng thời ánh mắt cũng mang theo hoài nghi, hơi do dự một chút, liền đem bàn bên trên văn kiện đẩy lên trước mặt lão nhân, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngài nói là chuyện này sao? Cũng khó trách kia tốt người sẽ có như thế biểu lộ, mặc dù tư kéo văn gia Tây Á tại cờ Jersey ở là cái đại nhân vật, nhưng ở toàn bộ Âu Mỹ địa khu đến coi là, còn không có chỗ xếp hạng. Lấy lão nhân thực lực đối phó tắt cách lạc bố toàn bộ Hắc Bang tổ chức còn có chút phí sức, huống chi là nguồn gốc từ các quốc gia sát thủ tinh nhuệ cùng đặc công, trọng yếu hơn một điểm là hắn thực tế là không có lý do giết những sát thủ kia cùng đặc công, làm như vậy chẳng những sẽ không mang đến cho hắn bất luận cái gì lợi ích, ngược lại sẽ cho hắn mang đến vô tận phiền phức. Ngay tại kia tốt người trong lòng còn có hoài nghi thời điểm, lão nhân lại cho hắn một cái đáp án hoàn toàn ngược nhau, chỉ thấy lão nhân mở ra kia phần văn kiện, trung điệp thở dài, một mặt thần sắc lo lắng gật đầu, nói, không sai, chính là những này án mạng. Nghe tới lão nhân lời nói, kia tốt người hoàn toàn là một bộ trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói, những này bản án chẳng lẽ là ngài? Kia làm sao có thể? Nếu như ta có như thế lớn năng lực, cũng sớm đã giải quyết Hắc Bang những sự tình kia. Lão nhân liền vội vàng lắc đầu, rất sợ dính vào cái tội danh này, nhưng sau đó lại lời nói xoay chuyển, thở dài nói, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn nói không liên quan gì đến ta. Ngươi còn nhớ rõ hôm trước buổi sáng lớn du hành sự kiện kia sao? Nhớ được. Kia tốt ngươi ngắn gọn đáp lại một chút, sau đó chờ đợi văn. Lão nhân tiếp tục nói, lúc ấy không phải ra một cái rất biết đánh người sao? Chính là cái kia đem chúng ta công nhân cùng Hắc Bang phần tử cùng một chỗ đánh bại hơn 100 người tên kia. Cháu ta A Nhĩ Kiệt cảm thấy tên kia là một nhân tài, cho nên đem hắn tính cả đồng bạn của hắn cùng một chỗ từ trong sở câu lưu mặt nộp tiền bảo lãnh ra. Chỉ bất quá những người kia công bố mình là thợ săn tiền thưởng tới đây chủ yếu là vì sự tình khác, không muốn gia nhập công hội, nhưng lại đồng ý lấy phương thức hợp tác trợ giúp chúng ta, điều kiện là thay chúng ta giải quyết mấy phiền phức về sau, chúng ta cho bọn hắn cung cấp một chút trên tư liệu trợ giúp, mà những tài liệu kia đều là tiến vào tắt cách lạc bố thị khu sát thủ cùng đặc công tư liệu. chính là những người này tư liệu. Kia tốt ngươi trên mặt khiếp sợ chỉ trong tay những cái kia ghi lại án mạng văn kiện, nói. Lão nhân gật đầu nói, đúng vậy, chính là những người này tư liệu, hơn nữa còn càng nhiều. Kia tốt ngươi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, duy nhất có thể hình dung lão nhân cách làm câu chính là mình muốn chết. Hào nói không khoa trương, nếu như những này người chết bên trong có thân hữu nghĩ muốn trả thù, tại tìm không thấy hung thủ tình huống dưới, cái thứ nhất muốn trả thù người chính là tư liệu nhà cung cấp. Trải qua lối đời lão nhân tự nhiên có thể từ kia tốt người không có chút nào che giấu trên nét mặt nhìn ra nội tâm ý nghĩ, nếu như là lúc bình thường, hắn có lẽ còn lại bởi vì kia tốt người vô lễ, trách cứ vài câu, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có cái kia tâm tư, cười khổ một cái, nói, A Nhị Kiệt làm chuyện này thời điểm cũng không có nói cho ta, cho tới hôm nay ta nhận được tin tức mới biết được chuyện này cùng ta có liên quan. Bất quá, liền xem như nói cho ta, chỉ sợ ta lúc ấy cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Mấy chục tên Âu Mỹ địa khu tốt nhất đặc công cùng sát thủ trong vòng một đêm bị người vô thanh vô tức giết chết rồi, loại chuyện này liền xem như hiện tại nhìn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngài tới tìm ta là vì cái gì? Kia tốt ngươi cảm thấy sự tình khó giải quyết, nghĩ phải nhanh một chút thoát khỏi chuyện này, không để cho mình dính dáng, thế là nói ngắn gọn hỏi. Ta hy vọng ngươi truy nã mấy người này, bọn hắn chính là sự kiện lần này hung thủ. Lão nhân đưa tay từ bảo tiêu trong tay cầm qua một văn kiện túi, đem mấy chương phóng đại ảnh chụp lấy ra, bày ở trên bàn, nói: "Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2849, hung uy hiển hách, thượng." Tại nhìn thấy ảnh chụp bày trên bàn thời điểm, kia tốt ngươi trong đầu lập tức cảm giác được lao đầu tử này thực tế đủ hung ác, như thế quả quyết liền đem người cho ra bán, nhưng hắn cũng không khỏi không bội phục lão nhân, bởi vì đây là lão nhân hiện tại tình cảnh hạ tốt nhất ứng đối phương thức. Mặc dù bây giờ những này án mạng đến cùng là chuyện gì xảy ra còn không có tra rõ ràng, muốn tra rõ ràng cũng cần một chút thời gian, nhưng những này án mạng có quá nhiều manh mối, tuyệt đối không cách nào dùng ngoại lực che giấu, bị người tra rõ ràng chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Một khi điều tra ra, vô luận là có hay không tìm tới hung thủ, cung cấp tư liệu người đều sẽ thu được liên lụy. Mặc dù cung cấp tư liệu người là lão nhân chết tử, nhưng lão nhân khẳng định sẽ bị coi như phía sau màn người điều khiển, đến lúc đó lão nhân tất nhiên sẽ muốn đối mặt hủy nhà diệt tộc chi họa. Nếu biết không có khả năng giấu giếm, hiện tại sớm đem hung thủ bán, rút ngắn những quốc gia kia cơ quan tình báo tra án thời gian, đồng thời cũng là một loại ám chỉ mình nhận lầm, khi tất yếu nguyện ý đánh đổi một số thứ. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn rất mất mặt, thậm chí tạo thành càng nhiều ảnh hưởng xấu, nhưng so sánh với gia tộc tiền đồ cùng cá nhân tính mệnh đến, chút mặt mũi này cùng tài vật bên trên tổn thất liền không đáng giá nhắc tới. Duy nhất đáng giá lo lắng sự tình liền là cách làm như vậy có lẽ sẽ đắc tội những cái kia hung thủ nhóm, từ người chết tử vong quá trình không khó coi ra, những cái kia hung thủ nhóm có được cực kỳ thực lực cường đại, hào nói không khoa trương nếu như bọn hắn muốn, có thể dễ như trở bàn tay giết chết căn phòng làm việc này bên trong bất luận kẻ nào. Rất hiển nhiên lão nhân làm như vậy đã đem những cái kia hung ác cường đại hung thủ quên sạch sành sanh, hoặc là hắn chính là lưu có hậu thủ, tự tin có thể tránh đi những cái kia hung thủ trả thù, hoặc là hắn liền là hoàn toàn từ bỏ tự vệ, mặc cho hung thủ trả thù, vô luận hung thủ như thế nào trả thù, đều chỉ sẽ rơi vào hắn trên người một người, gia Tây Á gia tộc chí ít có thể bảo tồn lại. Tại kia tốt ngươi xem ra, lấy ra Tây Á gia tộc thực lực đến xem, lão nhân hiển nhiên là tại làm loại sau dự định. Lão nhân mặc dù không sợ chết, đã không thèm đếm xỉa, nhưng kia tốt ngươi cũng không dám bước lên bị những cái kia hung thủ trả thù nguy hiểm, công khai hung thủ tin tức, truy nã hung thủ, hắn cùng gia Tây Á gia tộc còn không có tốt đến không để ý tính mạng mình tình trạng. Mặc dù kia tốt ngươi che giấu mình chân chính ý nghĩ, nhưng lão nhân lại bằng vào mình phong phú nhân sinh kinh nghiệm đoán được kia tốt ngươi hiện tại ý đồ, thế là không đợi kia tốt ngươi mở miệng cự tuyệt, hắn liền lại từ một cái khác bảo tiêu trên thân, lấy ra một văn kiện đưa cho kia tốt ngươi, nói: "Chỉ cần ngươi phát ra phần này lệnh truy nã, những vật này chính là của ngươi." Kia tốt ngươi nghe vậy sửng sốt một chút, hơi có vẻ mong đợi lật ra cặp văn kiện, chỉ thấy bày ở phía trước nhất chính là một trường Thụy Sĩ ngân hàng chi phiếu phía trên số lượng cho dù là có phần có thân gia kia tốt ngươi cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Tại chi phiếu phía dưới là một phần quyền tài sản chuyển nhượng sách, nội dung bên trong là nằm ở nước Pháp ba khu biệt thự sang trọng, nó giá trị còn tại kia tấm chi phiếu phía trên. Những này vật chất kim tiền bên trên dụ hoặc chỉ là phụ, chân chính để kia tốt người động tâm là văn kiện phía dưới cùng nhất kia phần nhậm miễn văn kiện. Văn kiện nội dung là nhậm miễn kia tốt người vì cờ Jersey ở tổng cảnh sát bộ phó bộ trưởng. Cho tới nay, kia tốt người đều hy vọng tiến vào tổng cảnh sát bộ, bởi vì chỉ có tiến vào tổng cảnh sát bộ mới chính thức tiến vào cờ Jersey ở quyền lực trung tâm. Không giống bây giờ mặc dù tên là tắt cách lạc bố cục cảnh sát cục trưởng, nhưng trên thực tế chỉ là thế lực khắp nơi chất trung hòa, gặp cảnh khốn cùng. Chỉ tiếc tuổi của hắn thực tế quá nhỏ, tư lịch quá nhanh, ngồi lên hiện tại vị trí này về sau, không có thời gian 10 năm hắn chỉ sợ rất khó lại hướng lên chuyển một bước. Hiện tại có thể để hắn giảm bớt 10 năm khô tọa cơ hội đang ở trước mắt, như thế nào lại để hắn không cảm thấy tâm động? Giờ phút này kia tốt ngươi rất khó tại bảo trì yên tĩnh như trước tâm tình, nội tâm vô cùng dãy rủa, trên mặt tràn ngập do dự hai chữ, ngồi ở phía đối diện lão nhân tư kéo văn cũng không có thúc giục kia tốt ngươi mau chóng làm ra quyết định ý đồ, mà là đang ngồi yên lặng, chờ đợi kia tốt ngươi mình làm ra lựa chọn. Qua một hồi lâu, trong chén cà phê đã làm lạnh, kia tốt ngươi trên mặt vẻ do dự cũng dần dần tiêu lui xuống đi. Chỉ gặp, hắn cắn răng một cái, đưa tay đem thả vi rồi, vít to bọn người ảnh chụp túi văn kiện cầm lên, đi đến bên cạnh bàn làm việc, mở ra một cái ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một phần trống không hành chính văn kiện, nhanh chóng điền xong, sau đó đưa nó tính cả cái kia túi văn kiện, cùng nhau kẹp ở một sấp văn kiện bên trong, mở cửa đi đi ra bên ngoài, đem cặp văn kiện giao cho thư ký, nói, đem phần này lệnh truy nã văn kiện giao đến công cộng khoa, để bọn hắn lập tức tuyên bố ra ngoài, tại tất cả báo động truyền thông tuyên bố. Nghe tôi cấp trên, thư ký vội vàng cầm văn kiện lên kẹp, dẫm lên hành tẩu không tiện giày cao gót, bước nhỏ chạy hướng đại lâu nội bộ công cộng khoa văn phòng chạy tới. Kia tốt ngươi một lần nữa trở lại văn phòng về sau, đem trên bàn kia phần giao dịch vật cầm lên, nhanh chóng tại quyền tài sản chuyển nhượng văn kiện cùng nhậm miễn trên văn kiện ký tên, sau đó ân cần hỏi han, văn kiện lúc nào có hiệu lực. Thấy mục đích đã đạt tới, trên mặt lão nhân lộ ra mỉm cười, nói, quyền tài sản chuyển nhượng, ngươi chỉ cần phái người cầm văn kiện đi tiếp thu liền có thể, nhận đổi văn kiện, 2 ngày sau liền có thể chấp hành. Nói xong, hắn đưa tay hướng kia tốt ngươi đưa tới, nói, hy vọng kia tốt ngươi tiên sinh về sau cùng gia tộc của ta có thể có càng sâu liên hệ. Hy vọng như thế. Kia tốt ngươi cũng khách sáo đáp lại một câu, chỉ là trong nội tâm lại không cho rằng lần tiếp theo cùng mình thương nói chuyện hợp tác người sẽ còn là trước mắt lão nhân này. Lão nhân hiển nhiên hiện tại không có tâm tình cùng kia tốt ngươi làm càng sâu trò chuyện, đứng dậy, tại bảo tiêu chen chúc hạ đi ra ngoài, làm này địa chủ nhân kia tốt ngươi đương nhiên phải đem hắn đưa ra ngoài, cho nên cũng đi theo. Mấy người trên đường không nói chuyện, rất nhanh liền đi tới cục cảnh sát cao ốc bên ngoài, lão nhân chuyến đặc biệt đã dừng sát ở cổng. Kia tốt ngươi khách sáo nói mấy câu, liền đứng ở một bên nhìn xem lão nhân, chuẩn bị chờ hắn sau khi lên xe liền lập tức rời đi. Nhưng mà, biến cố đột nhiên phát sinh, lão nhân đi đến bên cạnh xe, vừa mới cúi đầu xuống, thân thể không xuống, chuẩn bị lên xe, toàn bộ đầu liền nháy mắt nổ bể ra đến, đồng thời tới gần cục cảnh sát đại môn mặt đất giống như là bị truy lệnh phát ra một tiếng vang trầm, đã cẩm thạch mặt đất xuất hiện một cái nắm đấm lớn hố nhỏ động. Sự tình phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người sửng sốt, thẳng đến thi thể phịch một tiếng ngã trên mặt đất lúc, chúng người mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Các loại tiếng kêu lập tức ở chung quanh vang lên, kia mấy tên bảo tiêu hiển nhiên có chút tố chất, lập tức rút ra súng ống, ngồi xổm người xuống, trốn ở phía sau xe hơi, kia tốt ngươi cũng nhất nhanh làm ra phản ứng, trốn ở một bên lập trụ sau. Những người còn lại không phải mạo hiểm trốn về đến cục cảnh sát trong đại lâu, chính là học theo ở nút, muốn không dứt khoát nguyên địa ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, thân thể tất cả mọi người đang sợ hãi cảm xúc hạ không tự chủ được co quắp, không có một cái dám thò đầu ra đi, nhìn đạn bay tới phương hướng kia phiến cao ốc. Ngay tại tắt cách lạc bố cục cảnh sát trước đại lâu ám sát gây nên hỗn loạn tương bừng thời điểm, ở vào cục cảnh sát đối diện xuyên qua một cái quảng trường một quán rượu trên nóc nhà, Vi kéo một mặt nhẹ nhõm ngâm nga bài hát, cầm trong tay đặc chế súng bắn tỉa phá giải thành linh kiện, từng cái để vào trong dương. Nơi này khoảng cách chuyện xảy ra cục cảnh sát đại môn khoảng chừng 2 cây số tả hữu, mà lại ở giữa cách 8-9 tòa nhà cao ốc, ở giữa chỉ có rất hẹp tiểu nhân một cái khe hở có thể thấy rõ ràng cục cảnh sát đại môn, muốn từ nơi này bắn trúng cục cảnh sát ngoài cửa lớn mục tiêu chỉ có một cơ hội. Cho dù là lấy Vi kéo năng lực nghĩ muốn ngã ngồi như thế tinh chuẩn xạ kích cũng phi thường khó khăn, nàng nguyên bản đúng là không có thể đánh giết mục tiêu không báo bất luận cái gì kỳ vọng, nàng sở dĩ đánh một thương này chỉ là vì cảnh cáo, để sự tình huyên náo càng lớn, cũng làm cho người tìm hiểu một chút tự mình làm sự tình nguyên tắc. Chỉ là không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế thuận lợi, một thương kia vừa vặn đánh trúng mục tiêu đầu, để cảnh cáo hiệu quả đạt tới tốt nhất, nàng cơ hồ có thể khẳng định nếu như lại để cho nàng tới một lần, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Sáng sớm thu thập hành lý chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Lâm Na liền từ công hội bố trí ám thủ nơi đó hiểu rõ đến công hội hội trưởng đã biết ám sát những sát thủ kia, đặc công người là bọn hắn, đồng thời vì tự vệ, chuẩn bị bán bọn hắn. Vi kéo cũng sớm đã đoán chừng đến công hội phương diện sẽ có loại phản ứng này, nàng cũng vui vẻ thấy kỳ thành, bởi vì dạng này mới có thể để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn làm được danh dương thiên hạ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng liền không làm gì, bỏ mặc đối phương loại này bán hành vi. Cho nên Vi kéo mới có thể theo dõi cờ Jersey ở tổng công đoàn hội trưởng đến cục cảnh sát, sau đó cho hắn một cái cảnh cáo, hiện đang cảnh cáo biến thành trả thù tính ám sát, ngược lại làm cho hiệu quả trở nên càng tốt hơn, chỉ ít đợi nàng mấy ngày nay làm sự tình lan truyền mở về sau, tất cả nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng người liền sẽ ước lượng đo một cái mình phải chăng có thể thừa nhận được nàng trả thù. Đem vũ khí thu thập xong về sau, nơi xa cũng chuyển tới từng đợt dồn dập tiếng còi cảnh sát, chỉ bất quá tiếng còi cảnh sát đi quá khứ phương hướng đều là cục cảnh sát bên kia, cùng Vi kéo bên này không quan hệ, nàng cùng phụ trách bảo hộ nó an toàn và Silly nhanh nhanh rời đi khách sạn, bên trên một cỗ buổi sáng thuê trong xe, hướng ngoài thành cùng từ trường thanh thương lượng địa điểm hội hợp chạy tới. Tại Vi kéo rời đi tắt cách lạc bố về sau, có quan hệ Vi kéo đám người lệnh truy nã liền rất nhanh công bố tại các loại báo động truyền thông trên mặt báo, chỉ là để rất nhiều người cảm thấy kỳ quái là những này lệnh truy nã rất nhanh liền tại van báo lúc đi ra thông qua từng cái truyền thông hủy bỏ. Đối với dân chúng bình thường mà nói, loại chuyện này chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, đối với một chút chính khách mà nói đây là bọn hắn công kích cục cảnh sát làm việc hỗn loạn, mượn cơ hội lôi kéo dân chúng cơ hội, nhưng đối với những cái kia chân chính cầm quyền người mà nói, bọn hắn càng nhiều hơn chính là một loại thọ tử hồ bi bất đắc dĩ, đồng thời cũng đối tắt cách lạc bố cục cảnh sát cục trưởng ôm lấy một loại không hiểu, cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Làm tận mắt nhìn thấy cờ Jersey ở tổng công đoàn hội trưởng bị súng giết người trong cuộc, kia tốt ngươi tại chuyện xảy ra sau liền lập tức bị bộ nội vụ cho tạm thời cách ly, thẳng đến hỏi rõ tình huống về sau, mới đưa hắn phóng xuất. Nguyên bản hắn còn có cơ hội hủy bỏ lệnh truy nã, nhưng bởi vì lần trì hoãn này, khiến cho hắn lúc đi ra, Vi kéo đám người lệnh truy nã đã theo báo chí, TV chờ truyền thông truyền bá ra ngoài, cho dù việc khác sau làm ra bộ cứu, cũng không thể vãn hồi nửa điểm ảnh hưởng. Hiện tại kia tốt ngươi hoàn toàn bị dọa sợ, trốn ở trong cục cảnh sát, ngay cả nhà cũng không dám về, sợ mình ra cục cảnh sát thời điểm, cũng sẽ giống tổng công đoàn sẽ giống nhau bị một viên đạn nghiền nát đầu lâu. Trong cục cảnh sát bộ cũng loạn cả một đoàn, đại bộ phận phổ thông tuần cảnh đều bị phái đi ra, này chủ yếu là làm dáng một chút, mà cái khác chính thức có được sức chiến đấu đặc công thì bị kia tốt người lưu tại trong cục cảnh sát, lấy tên đẹp nguyên địa chờ lệnh, tùy thời xuất phát. Quy 1 chương 2850, hung uy hiển hách, trung. Tắt cách lạc bố cục cảnh sát cục trưởng sinh tử đối với những đại nhân vật kia mà nói không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn càng nhiều hơn chính là quan tâm cái này một hệ liệt sự tình đầu nguồn, vị kia bị treo thưởng Italia áo lợi Phật gia tộc nào đó người thừa kế hiện tại đến cùng còn muốn làm gì? Mỗi cái đã từng đối vị này người thừa kế lòng mang ác ý đại nhân vật hiện tại cũng cảm giác được trên đỉnh đầu của mình treo lấy một thanh đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, lúc nào cũng có thể rớt xuống, muốn tính mạng của bọn hắn. Tại những đại nhân vật này trong mắt Vi kéo bất quá là một con sinh sát từ người tiểu bạch thỏ, cho nên khi treo thưởng lúc đi ra, hoặc là vì tiền, hoặc là vì nó lợi ích của hắn, những đại nhân vật này không chút do dự chuẩn bị đối Vi kéo xuống tay. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này chỉ tiểu bạch thỏ vẹn vẹn chỉ là khoác một tầng ngụy trang mà thôi, khi bóc đi ngụy trang, lộ ra răng nanh thời điểm, vậy mà lại trở nên đáng sợ như thế, đáng sợ đến để bọn hắn cảm thấy sợ hãi tình trạng. Trong vòng một đêm vô thanh vô tức giết chết mười mấy tên đứng đầu nhất sát thủ cùng đặc công, tại trước mắt bao người đánh chết bảo hộ trùng điệp cờ Jersey ở tổng công đoàn hội trưởng, đến nay còn không có tra ra viên kia đạn là từ chỗ nào bắn ra. Những đại nhân vật này mặc dù tự phụ bên cạnh mình bảo hộ viễn viễn bất là cờ Jersey ở tổng công đoàn hội trưởng người như vậy có thể sánh ngang, nhưng nhìn qua hiện trường kỹ càng báo cáo về sau, bọn hắn cũng không có cảm thấy một tia an toàn. Bởi vì sợ hãi tử vong, những đại nhân vật này không còn dám sinh ra một điểm đối Vi kéo bất lợi tâm tư, dù là trong đó lợi ích lại lớn, kết quả là trước sớm làm ra một chút bố trí cùng an bài tất cả đều nửa đường hủy bỏ hoặc là thu hồi, đã mở ra lợi trảo không thể không thu nạp trở về. Mặc dù tuyệt đại đa số đánh Vi kéo chủ ý người hoặc là thế lực đều đã sinh lòng thoái ý, nhưng y nguyên vẫn là có ít người không cam lòng hoặc là không thể dừng lại nhằm vào Vi kéo kế hoạch, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng một khi nửa đường dừng lại trước sớm bố trí, bọn hắn thế lực sau lưng có lẽ sẽ có tổn thất, nhưng đối bọn hắn cá nhân mà nói tổn thất sẽ càng lớn, thậm chí bởi vậy mất mạng. Cho nên cả hai đã biến thành người chết ta vong quan hệ, vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể rất xuống dưới, thẳng đến một cái đổ xuống mới thôi. Tại những này vẫn không có cố kỵ tử vong uy hiếp, y nguyên nhằm vào Vi kéo thế lực bên trong, lấy nước Mỹ kia cầm đầu Bắc Hẹn cơ quan tình báo thế lớn nhất, cũng không nguyện ý nhất cứ thế từ bỏ. Ở vào Italia Bắc Bộ lịch sử danh thành Phật La Luân tắc ngoại ô thành phố có một tòa lấy nho vườn làm chủ nông trường, nơi này sản xuất ra rượu nho cũng không phải là Italia tốt nhất, nhưng cũng là nhất độc đáo, thuần hậu bên trong mang theo một tia căng khổ, để không ít người thích loại này đặc biệt khẩu vị. Cái này nông trường là thuộc về một cái nước Nga lưu vong quý tộc, tại đệ nhị thế chiến bị Italia chính phủ lấy cái nào đó không cách nào cáo chi công chúng lý do thu về quốc hữu, Italia đầu hàng về sau, chính phủ mới lại đem tòa này nho vườn còn cho vị kia nước Nga quý tộc hậu duệ. Nông trường chủ nhân không thích náo nhiệt, rất ít tham gia Phật La Luân tắc thượng tầng xã hội tụ hội, xâm nhập ở giữa ra. Hàng năm trừ nhưỡng rượu nho thời điểm sẽ ra ngoài chủ trì một chút dân tục hoạt động bên ngoài, cái khác thời gian rất khó nhìn thấy hắn, đối với Italia thượng tầng xã hội mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là biết có một người như vậy thôi. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến dạng này một cái quý tộc danh hạ nông trường, nhưng thật ra là nước Mỹ kia tại châu Âu tổng bộ, cái gọi là nước Nga quý tộc hậu duệ bất quá là một kia là công. So sánh với dù sèn cái kia chủ yếu lấy cân đối tình báo các nước bộ môn tổng bộ đến, cái này tổng bộ thì là thật sự đang thu thập các nước Âu châu tình báo tư liệu, nơi này các quốc gia không đơn giản bao quát Liên Xô chờ đối địch quốc gia, cũng bao quát Anh Pháp chờ nước đồng minh nhà. Có quan hệ áo lợi Phật gia tộc trưởng lão nghị hội ghế người thừa kế Vi kéo đã đầu nhập Liên Xô tin tức chính là Phật La Luân Tát kia châu Âu tổng bộ tại Moscow bí mật đặc công kia lấy được, bởi vì tình báo này tới có chút kỳ quặc, bọn hắn cũng đối tình báo chân thực tính cảm thấy có chút hoài nghi. Nhưng bởi vì Vi kéo tại áo lợi Phật gia tộc dính đến lợi ích thực tế to lớn, mà áo lợi Phật gia tộc lại là kia đặc biệt chú ý một cái Italia ẩn tàng gia tộc, bọn hắn có thể mượn Vi kéo chuyện này cùng áo lợi Phật gia tộc một ít cao tầng bắt được liên lạc, tiến tới đem kia thế lực kéo dài đến áo lợi Phật bên trong gia tộc, khiến có thâm hậu thực lực cùng bối cảnh ẩn tàng gia tộc dần dần nhìn về phía nước Mỹ phương diện. Thế là, kia châu Âu tổng bộ chủ quản liền đem bọn hắn tại châu Âu chừng phân nửa tinh nhuệ đặc công tất cả đều điều tới, phụ trách chặn giết Vi rồi, mà lại phòng ngừa Liên Xô phương diện phái ra tinh nhuệ đặc công bảo hộ Vi rồi, bọn hắn còn xuất ra kia châu Âu tổng bộ dự bị kinh phí đến treo thưởng Vi lạp. Càng để bọn hắn cảm thấy cao hứng là trừ bọn hắn mở ra treo thưởng bên ngoài, còn có những người khác cũng tại treo thưởng Vi rồi, hai bút khổng lồ treo thưởng khiến cho đối này cảm thấy hứng thú đỉnh tiêm sát thủ gia tăng mấy lần. Mặc dù kia châu Âu tổng bộ không có bất kỳ cái gì manh mối có thể tra ra mặt khác một bút treo thưởng xuất xứ, nhưng bọn hắn đoán được có thể là đến từ áo lợi Phật bên trong gia tộc, cho nên bọn hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này tiếp xúc áo lợi Phật gia tộc, thậm chí tại ngắn ngủi mấy ngày có một chút thành quả, chỉ còn chờ Vi kéo sau khi chết liền có thể thành lập chính thức quan hệ hợp tác. Tại vài ngày trước, kia châu Âu người của tổng bộ tuyệt đối không thể nghĩ ra được tại mình Thiên La địa vong thức nghiêm mật bố trí, cũng không ai có thể tại nhiều như vậy đỉnh tiêm sát thủ cùng đặc công vây công hạ rời đi, nhưng khi hắn nhóm mượn đến từ tắt cách lạc bố báo cáo lúc, không hẹn mà cùng cảm thấy mình giống như một lần nữa qua một lần ngày cá tháng tư. Trong vòng một đêm mấy chục tên tinh nhuệ đặc công cùng đỉnh tiêm sát thủ tất cả đều vô thanh vô tức chết tại mình chỗ ở hoặc là chết tại trên đường, này làm sao có thể không khiến cái này trải qua sóng gió lao hồ ly nhóm cảm thấy kinh ngạc cùng hoài nghi. Chỉ là sau đó từ thế lực khắp nơi nơi đó thu thập được cụ thể hơn tình báo về sau, bọn hắn hoài nghi trong lòng mới đều tiêu tán, còn lại chỉ có kinh ngạc cùng sợ hãi. Điểm trọng yếu nhất là bọn hắn từ các phương tình báo phân tích sau cho ra kết quả là làm ra loại sự tình này người chỉ có 4 tên, mà trong đó một tên vậy mà là bị coi là Thiên Kim đại tiểu thư Vi kéo bản nhân. Từ trước đó thu thập được trong tình báo, kia châu Âu tổng bộ chủ quản nhóm biết Vi kéo từng bị Liên Xô phương diện bí mật đưa đến nhóm dân tộc Tùn chút địa khu cái nào đó thần bí trong căn cứ tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện, bọn hắn phân tích nhận vì khoảng thời gian này huấn luyện rất có thể là một chút đặc công phương diện kỹ năng huấn luyện, cũng sẽ không đối Vi kéo năng lực thực chiến có cái gì để cao. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Vi kéo hiển nhiên có cực kỳ xuất sắc năng lực chiến đấu, thậm chí là một cái tinh nhuệ chiến đấu tiểu tổ thủ lĩnh, cái này cũng khiến cho kia chủ quản nhóm nghĩ đến một chút liên quan tới áo lợi Phật gia tộc truyền thuyết cổ xưa cùng Liên Xô phương diện hiện tại đang tiến hành một loại nào đó nhân thể nghiên cứu. Bình thường người có lẽ không biết loại kia thần bí đặc dị công năng, nhưng kia châu Âu chủ quản nhóm lại đối những chuyện này hiểu rõ vô cùng, thậm chí tại dù xén bên ngoài kia châu Âu tổng bộ bên trong còn có như thế một chi từ đặc dị công năng nhân sĩ tạo thành bộ đội bí mật, chỉ có tại xuất hiện đặc biệt nguy cấp tình huống dưới có thể điều động. Nước Mỹ tại nghiên cứu phương diện này cất bước muộn tại Liên Xô, tạm thời còn không có quá nhiều tính thực chất thành quả, nhưng căn cứ một ít tình báo có thể biết được Liên Xô phương diện tựa hồ có biện pháp nhân công chế tạo đặc dị công năng nhân sĩ, mà cái tiền đề này là người thí nghiệm kia tổ tiên nhất định phải đã từng có được qua đặc dị công năng. áo lợi Phật gia tộc cho tới nay đều đã thần linh hậu duệ tự cho mình là, tại nửa công khai một chút trong tình báo, có thể biết nó bên trong gia tộc có một chi thần bí bộ đội, chi bộ đội này nắm giữ một loại không muốn người biết lực lượng, chuyên môn bảo hộ áo lợi Phật gia tộc. Tại quá khứ, kia châu Âu phương diện đều đối này đầu tình báo cũng không coi trọng, bởi vì giống như là áo lợi Phật gia tộc dạng này mượn dùng cổ lao thần linh hậu duệ tên tuổi đến đề cao thân phận của mình địa vị quý tộc gia tộc không phải số ít, bọn hắn chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nhưng bây giờ ra loại chuyện này, làm đến bọn hắn không khỏi tại nghĩ cái kia nghe đồn có lẽ là thật, vì kéo cũng là bởi vì có loại này đặc thù huyết mạch mới thông qua Liên Xô phương diện nghiên cứu thu hoạch được đặc dị công năng, trong thời gian ngắn có được vô cùng cường đại chiến lực. Cùng những cái kia đồng dạng đem chủ ý đánh vào vi kéo trên thân phía sau màn đại nhân vật đồng dạng, kia châu Âu tổng bộ chủ quản nhóm tại đã biết được vi kéo có được lực lượng cường đại về sau, trước hết nhất lo lắng chính là bị vi kéo trả thù. Nhưng đang lo lắng trả thù đồng thời, bọn hắn cũng đồng dạng lo lắng đến từ thượng cấp cơ quan chất vấn. Lần này phát sinh chuyện như vậy, không đơn giản để nước Mỹ kia tại châu Âu đặc công tổn thất nặng nề, hơn nữa còn khiến cho nguyên bản đang tiến hành mấy cái kế hoạch không thể không dừng lại, thậm chí có thể sẽ khiến đến bố cục mấy năm nhân vật phí công nhọc sức. Trong đó tổn thất nếu là dùng tiền tài để cân nhắc, khoảng chừng mười mấy ước đô la nhiều, mà lại đến tiếp sau ảnh hưởng xấu tạo thành tổn thất càng là này kim ngạch mấy lần thậm chí mười mấy lần. Như thế tổn thất lớn rơi xuống, toàn bộ kia châu Âu người của tổng bộ không có một cái có thể gánh chịu, cuối cùng bọn hắn bị triệu hồi nước về sau, kết quả tốt nhất là hàng cấp xung quân, bết bát nhất kết quả là bị coi như dê thế tội, mà cục diện bây giờ xem ra loại sau hỏng bét kết quả phát sinh khả năng rất lớn. Chư vị, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tại kia châu Âu tổng bộ một gian bí mật dưới lòng đất trong phòng họp, năm tên châu Âu chủ quản rất khó được tụ tập lại với nhau, nhất là châu Âu tổng bộ cục trưởng Bảo Huy Nhị trầm giọng hướng chúng quanh đồng liêu hỏi. Mặc dù năm người quan hệ trong đó không thế nào hòa hợp, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút lục đục với nhau sự tình, nhưng giờ này khắc này bọn hắn cùng ở tại trên một cái thuyền, lớn hơn nữa đối địch cảm xúc cũng phải chờ tới cái này tai họa giải quyết lại nói. Mọi người chung quanh đều trầm mặc lại, trong phòng bầu không khí cũng biến thành vô cùng ngột ngạt. Qua một hồi lâu, chủ quản nhân viên điều động Dô Giờ Tư mở miệng nói ra, vô luận như thế nào cũng không thể đình chỉ nhiệm vụ, một khi nhiệm vụ đình chỉ, liền đại biểu triệt để thất bại, chúng ta cũng khẳng định phải trở về báo cáo, đến lúc đó sự tình liền phiền phức. Năm người này bên trong Dô Giờ Tư là nhất nóng nảy một cái, bởi vì là hắn ký phát điều lệnh mới đưa những cái kia đặc công điều động đến tắt cách lạc bố chấp hành chặn đường ám sát nhiệm vụ, mà những này điều lệnh phần lớn đều không phù hợp thao tác quy tắc. Nếu như tại bình thường hoặc là nhiệm vụ chấp hành thành công tình huống dưới, điểm này sai sót nhỏ cũng là sẽ không khiến cho phiền phức gì, nhưng vấn đề bây giờ là kế hoạch đã thất bại, phía trên truy cứu xuống tới, hắn những cái kia không phù hợp quy củ điều lệnh khẳng định sẽ bị kẻ thù chính trị dùng để làm đột phá khẩu, hắn cũng sẽ đứng mũi chịu sào, trở thành cái thứ nhất xui xẻo đối tượng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2851, hung uy hiển hách, hạ. Vấn đề là ngừng hay không dừng nhiệm vụ đã không phải là chúng ta có thể làm chủ, nhìn chằm chằm cái địa phương này người cũng không chỉ có chúng ta. Chậm nhất đêm nay liên quan tới tắt cách lạc bố phát sinh sự tình liền sẽ bày ở cục trưởng trên bàn, ngày mai liên quan tới chuyện này xử lý phương án liền sẽ từ họa xì nở tần hoa thịnh đốn chuyển đến trong tay chúng ta. Chủ quản hậu cần trang bị Tom cũng không lộ vẻ quá mức sốt ruột, bởi vì việc này cho dù phía trên vấn trách xuống tới, trên người hắn trách nhiệm nhất tiểu. Người đang ngồi đều rất rõ ràng Tom tâm tư, nhưng không có nói rõ, đối mới có thể hiện tại ngồi ở chỗ này cùng một châu nghĩ biện pháp, mà không phải quan trong phòng làm việc cho phía trên viết báo cáo liền đã rất không tệ. Nói cách khác lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có không đến 24 giờ. Chủ quản từng cái hành động tiểu tổ kia đến sắc mặt vô cùng âm trầm, tại trong năm người Dô Giờ Tư chịu tội tựa hồ lớn nhất, nhưng làm hành động tiểu tổ chủ quản nếu như hắn tra cứu, chịu tội một chút cũng không thể so Dô Giờ Tư nhỏ hơn bao nhiêu, hắn cũng lộ ra đặc biệt đừng có gấp. Kỳ thật cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ngay tại tất cả mọi người đối tình huống hiện tại cảm thấy đau đầu thời điểm, ngược lại là chủ quản liên lạc sự vụ vốn Kiệt Minh bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhìn thấy tất cả mọi người bị mình cho kinh sợ, vốn Kiệt Minh trên mặt không có biểu lộ, nhưng trong nội tâm lại phi thường đắc ý. Dù sao tại quá khứ hắn tại bộ môn từng cái chủ quản bên trong quyền lực nhất nhỏ, cũng tầm thường nhất, trong hội nghị rất khó chen mồm vào được, thụ chú ý cơ hội cũng rất nhỏ, hiện tại loại này thành vì mọi người tiêu điểm cảm giác để hắn rất thỏa mãn. Lao tiểu nhị, ngươi có biện pháp cứ việc nói thẳng, không thấy được chúng ta đều ở nơi này sốt rồi sao? Tom cùng vốn Kiệt Minh cùng thời kỳ xuất thân, tại từng cái bộ môn cùng nhau làm việc mười mấy năm, biết rõ cái này đồng liêu thói quen cùng tâm tư, thế là gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Vốn Kiệt Minh có chút bất mãn nhìn Tom một chút, nhưng cũng không có lại thừa nước đục thả câu, mà là đem mình ý nghĩ nói ra nói, các ngươi trước đó không phải vẫn luôn nói họa xì nở tẩn hoa thịnh đốn đối với chúng ta bên này còn không đủ coi trọng sao? Không phải một mực tại phàn nàn kinh phí bắt đầu khuynh hướng châu Mỹ Latin cùng Nam Mỹ châu bên kia sao? Hiện tại chính là một cái để họa xì nở tẩn hoa thịnh đốn coi trọng cơ hội. Vốn, lời này của ngươi ta làm sao nghe không hiểu nha? Bị đáp hiện tại đầu óc có chút hỗn loạn, căn bản không có nghe ra Vốn Kiệt Minh ý trong lời nói, ngược lại ba người khác trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Hành động lần này đích xác thất bại, nhưng cái này cũng không hề vẹn vẹn trách nhiệm của chúng ta, đối thủ cường đại ngoài dự liệu, chúng ta không có thể điều động cấp 9 đặc công chờ một chút đều là hành động lần này thất bại nguyên nhân, cho nên chúng ta trên thân trách nhiệm xem ra rất lớn, nhưng trên thực tế không hề giống chúng ta trong tưởng tượng nặng như vậy. Vốn Kiệt Minh cực kỳ tự tin nói, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại chúng ta tổn thất nặng nề, nhân viên tổn thất càng là cần 10 năm trở lên mới có thể khôi phục, mà lại đại đa số kế hoạch đều sẽ xuất hiện biến số, thậm chí hủy bỏ, cho nên hiện tại kia tại châu Âu tất cả sự vụ đều phải lấy vững chắc làm chủ. Châu Âu địa khu chủ quản bên trong chúng ta mấy cái là quen thuộc nhất các hạng sự vụ người, cũng là ổn định thế cục nhất người thích hợp, một khi đem chúng ta điều đi, trực tiếp từ họa xì nở tờn hoa thịnh đốn phái người đến, hoặc là để bạt tầng dưới chốt văn viên, đều sẽ khiến đến thế cục trở nên càng hỏng bét, cho nên chúng ta sẽ bị vấn trách, nhưng thực tế chức quyền cũng sẽ không cải biến. Theo vốn Kiệt Minh đạo ra mình ý nghĩ, bị đắc hỗn loạn đầu góc dần dần khôi phục thanh tỉnh, đồng thời theo đồng liêu tư duy tiếp lời nói, không sai, ta dám khẳng định chúng ta lần này chẳng những sẽ không xuống chức hoặc là triệu hồi nước, ngược lại sẽ còn phá lệ nhận trọng dụng. Vốn Kiệt Minh gật gật đầu, sau đó nhìn một chút thân châu Âu tổng bộ cục trưởng Bảo Uy Nhĩ, nói, vấn đề là mức này giao họa xin ở tần hoa thịnh đốn báo cáo làm như thế nào viết mới có thể để cho trách nhiệm của chúng ta trở nên nhẹ nhất, đạt được chỗ tốt lớn nhất, có thể tận khả năng đem địch nhân thực lực khen lớn hơn một chút. Bị Đắc lập tức cho nghĩ kế nói, không cần quyết đại, hiện tại mục tiêu nhân vật triển hiện ra thực lực đã đầy đủ để họa xin ở tần hoa thịnh đốn bên kia nhìn thấy lo lắng, chúng ta chỉ cần đem tài liệu trong tay tập hợp một chút, chi tiết viết ra liền có thể, tăng thêm quá nhiều không tất yếu đồ vật ngược lại sẽ để cho họa xin ở tần hoa thịnh đốn bên kia cảm thấy có vấn đề. Kinh nghiệm lao đạo cục trưởng Bảo Uy Nhĩ phủ định Bị Đắc đề nghị, cho ra một cái ổn thỏa nhất phương án, nói, báo cáo có thể cường điệu mục tiêu nhân vật cá nhân thực lực biến hóa cùng nguy hiểm, áo lợi Phật gia tộc ước định đẳng cấp cũng muốn tăng lên đến A nhị pháp cấp, còn muốn đem Liên Xô với thân thể người đặc dị công năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu đã có tính thực chất thành quả, bắt đầu vùi đầu vào thực chiến giai đoạn viết nhập trong báo cáo. Mặt khác châu Âu phương diện tổn thất cũng muốn được viết, có thể có căn cứ số lượng vừa phải khuyết đại, tin tưởng bằng vào những nội dung này đầy đủ để họa xì nở tẩn hoa thịnh đốn bên kia coi trọng. Nghe tới Bảo Uy Nhĩ đề nghị, những người khác cũng đều đồng ý, cuối cùng đem sáng tác báo cáo nhiệm vụ giao cho lấy văn án công là chủ vốn Kiệt Minh. Mục tiêu nhân vật làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy làm chờ lấy? Roger Tư lại hỏi. Đương nhiên không thể cứ như vậy chuyện gì đều không làm. Bảo Uy Nhĩ lắc đầu, cau mày nói, chỉ là mục tiêu nhân vật đã có được không phải bình thường lực lượng, mà lại căn cứ tình báo cũng biết, tại bên người nàng những người kia bên trong chí ít có 3 vị trở lên cũng đồng dạng là cũng người tài ba, lấy chúng ta bây giờ thủ hạ những người kia căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, ngược lại sẽ đem chúng ta bại lộ đến phân rõ đi lên, cho nên tại họa sĩ nở tẩn hoa thịnh đốn bên kia ra cụ thể biện pháp xử lý trước đó, chúng ta cái gì cũng không thể làm. Nói, hắn nhìn một chút thần sắc hơi có vẻ chán nản bốn tên đồng liêu, lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng chúng ta lại cũng không thể để mục tiêu nhân vật nhàn rỗi, nhất định phải cho nàng tìm một điểm phiền phức. Có thể từ áo lợi Phật gia tộc tay, chúng ta cùng áo lợi Phật gia tộc một số người từng có tiếp xúc, bọn hắn mặc dù đối quy thuận nước ta không có hứng thú gì, nhưng tương tự cũng không thích Liên Xô phương diện người, cho nên chỉ cần chúng ta hơi chọn động một cái tâm tình của bọn hắn, đồng thời biểu thị toàn lực những cái kia áo lợi Phật gia tộc người nhập tịch hội nghị trưởng lão, tin tưởng có thể cho mục tiêu nhân vật chế tạo một chút phiền toái. Bảo Uy Nhĩ có thể trở thành kia châu Âu tổng bộ cục trưởng cũng coi là thực chí danh uy, lập tức liền nói đến điểm mấu chốt bên trên, rất nhanh cho ra một cái biện pháp khả thi. Bị Đắc cũng nói bổ sung, mặt khác có thể đem chúng ta bên này tin tức để lộ một điểm cho A Nhị Pháp tiểu tổ biết, A Nhị Pháp tiểu tổ tổ trưởng từng mấy lần đề nghị từ chúng ta châu Âu tổng cục độc lập ra ngoài, thành lập một cái đơn độc bộ môn, nếu như bọn hắn biết nói chúng ta tình huống bên này khẳng định sẽ cảm thấy đây là một cơ hội, phái người thậm chí tự mình dẫn người qua tới đối phó mục tiêu nhân vật, đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, đối với chúng ta đều là lợi nhiều hơn hại. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Roger Tư từ văn kiện trên bàn bên trong rút ra một tấm hình đặt lên bàn, ngón tay chỉ một chút trong tấm ảnh một nhân vật, nói, chúng ta ít nhất phải tại họa xin ở tần hoa thịnh đốn bên kia cho ra mình xác xử lý phương án trước đó, đem thân phận của người này điều tra ra được. Chỉ thấy Roger Tư ngón tay người chính là biến thành một cái người da trắng thân sĩ bộ dáng từ trưởng thành. Hắn không phải Liên Xô đặc công sao? Một mực tại hậu cần trang bị bộ làm việc tom đối tình báo loại hình sự vụ không hiểu nhiều. Dĩ nhiên không phải. Roger Tư trầm giọng nói, căn cứ chúng ta tại Tài Phú Thánh Điện người thu thập đến tình báo, người này tham dự vào Tài Phú Thánh Điện gần nhất tổ chức một lần dưới mặt đất đấu giá hội bên trong, đồng thời dùng một loại tên là thần huyết đặc thù vật chất, trao đổi đi một kiện nghe nói có thể nhìn thấy thế giới khởi nguyên, thần linh tồn tại chứng cơ bia đá, cho nên thân phận của hắn tuyệt đối không thể nào là cái gì Liên Xô đặc công. Tài Phú Thánh Điện. Nghe tới cái tên này, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn đều rất rõ ràng Tài Phú Thánh Điện là kia mong muốn nhất thẩm thấu mấy cái thế giới tổ chức thần bí một trong, nhưng cuối cùng chỉ có thể tiếp xúc đến một chút mặt ngoài sự vật, mà căn cứ tình báo hiện hữu cho thấy có thể tham gia Tài Phú Thánh Điện dưới mặt đất đấu giá hội người không có chỗ nào mà không phải là không phải phú tức quý đại nhân vật, cho dù là kia cục trưởng cũng không nhất định dám đắc tội như vậy đại nhân vật. Liên điều tra hắn đã có tốt như vậy chuyển di tầm mắt đối tượng, không thêm vào lợi dụng liền đáng tiếc. Bảo Uy Nhĩ lập tức làm ra quyết định nói, mặt khác tại trong báo cáo cũng muốn trọng điểm đề cập người này. Minh bạch. Mọi người gật đầu đáp. Ngay tại kia châu Âu người của tổng bộ vì vi kéo tại tắt cách lạc bố một hệ liệt hành động cảm thấy đau đầu, thương lượng đối sách thời điểm, áo lợi Phật gia tộc một cái chi nhánh tộc nhân hiện đang ở trong trang viên cũng tại tổ chức đồng dạng hội nghị, nhân số cũng như vậy trùng hợp đúng lúc là 5 người. Hiện tại lập tức đình chỉ tất cả nhằm vào vi kéo hành động, tất cả vi kéo danh hạ sản nghiệp tất cả đều phong tồn, chờ hắn trở lại chính thức kế thừa trưởng lao ghế sau tiếp thu. Tại biệt thự trong một gian mật thất, 5 người theo thứ tự ngồi tại một cái bàn tròn bên cạnh, nó bên trong một cái tóc trắng mày trắng, lộ ra phi thường uy nghiêm lão nhân ngón tay gõ mặt bàn, trầm giọng nói. Ngồi tại lão nhân bên tay phải trung niên nhân tại lão nhân vừa dứt lời về sau, liền lập tức đưa ra dị nghị nói, "Phụ thân, khó nói chúng ta liền từ bỏ như vậy, đây chính là 50 ước chất lượng tốt tài sản, chúng ta, người muốn chết sao?" Lão nhân không đợi chính mình nhi tử nói xong, liền lấy cực kỳ lạnh lùng ánh mắt trợn mắt nhìn sang, nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi những tiểu động tác kia ta không biết, trước kia phóng túng ngươi chỉ là bởi vì ngươi tiểu động tác không có cho gia tộc mang đến tổn hại, nhưng ngươi bây giờ làm phải quá mức. Ai cho quyền lợi của ngươi điều động thần vệ chặn giết thành viên gia tộc? Ngươi có biết hay không phải đi ra thần vệ lưu tại thần điện mệnh bài đã nát? Một vô cùng chân quý thần vệ không phải chết tại bảo đảm vệ gia tộc chiến đấu bên trong, lại là chết tại đối thành viên gia tộc ám sát hành động bên trong, nếu như không phải ta đè xuống chuyện này, không có tại hội nghị trưởng lão bên trong xem xét, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với ta sao?" Lão nhân một loạt chất vấn để trung niên nhân không thể không cúi đầu xuống, trên mặt trừ nhục nhã cùng phẫn hận bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng lo lắng. Bàn tròn chung quanh cái khác số tuổi không sai biệt lắm trung niên nam nữ thì lộ ra phi thường bình tĩnh, mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào biểu lộ, nhưng thần sắc trong mắt lại đều mang một tia cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc, hiển nhiên trung niên nhân thất thế đối với bọn hắn mà nói liền đại biểu lợi ích. Phụ thân, hiện tại vấn đề không phải chúng ta có nguyện ý hay không thu tay lại, mà là Vi Kéo có nguyện ý hay không như vậy bỏ qua. Ngồi phía bên trái trung niên quý phụ tại bầu không khí hơi hòa hoãn một điểm lúc, nói, căn cứ hiện tại chúng ta đạt được tình báo, Vi Kéo bên người có không ít giúp đỡ, trong đó mấy người thậm chí có thể cùng thần duệ so sánh, lại thêm tại tắt cách lật bố thành công phản kích, nàng hiện tại lòng tin đã đạt tới cực điểm, e là cho dù chúng ta muốn nhượng bộ, nàng cũng sẽ không bỏ rơi truy kích. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2852, thần huyết chi dụ, thượng. Không cần lo lắng, nếu như Vi Kéo thật dám liên hợp ngoại nhân động thủ, không cần chúng ta ra mặt ứng phó, hội nghị trưởng lão sẽ ra tay đối phó nàng. Lão nhân không thèm để ý chút nào cười cười, nói, ta đã đối lần này hành vi đưa ra giải thích, phái thần vệ chặn đường Vi Kéo vẹn vẹn chỉ là khảo thí Vi Kéo phải chăng có năng lực gánh mặc cho hội nghị trưởng lão thành viên trước, mặc dù không có thông chi hội nghị trưởng lão cùng tộc trưởng, nhưng ta làm vì hội nghị trưởng lão người giám sát có tư cách làm như thế. Nói, hắn trầm mặc một chút, lại nói, bất quá ta làm như vậy dù sao không phải phù hợp gia tộc quy tắc, người ở phía trên mặc dù đánh tốt chào hỏi, nhưng thấp người khẳng định sẽ có nghị luận. Kiều, ngươi đem kia không lạc tư cái gian phòng kia xưởng đóng tàu lấy ra quyên tặng cho gia tộc công cộng hội ngân sách. Ngồi tại quý phụ bên cạnh thanh niên tóc nâu nghe vậy như mày, nói, phụ thân, gian kia xưởng đóng tàu thế nhưng là giá trị 2 ức, mà lại hàng năm giá trị sản lượng cũng có hơn 50 triệu, cứ như vậy đưa ra ngoài. Không cần phải nói, tổn thất của ngươi ta sẽ mặt khác đền bù đưa cho ngươi, trực tiếp làm theo liền có thể. Lão nhân không dung bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp đánh gãy thanh niên lời nói, sau đó lấy ra một sấp văn kiện, trên bàn mở ra, chỉ cặp văn kiện bên trong tấm hình một người, nói, các ngươi hiện tại muốn thả ra trong tay tất cả không chuyện quan trọng, nhiệm vụ thiết yếu chính là biết rõ ràng hắn là ai. Trong tấm ảnh chỉ có hai người, một cái là già cổ, một cái khác thì là từ trường thanh, quay chụp địa điểm là tại tài phú trong thần miếu, rất hiển nhiên chụp được tấm hình này người hẳn là tài phú thánh điện cái nào đó áo trắng người hầu. Người này ta gặp qua, tựa như là Liên Xô phương diện phái tới hiệp trợ Vi Kéo đặc công, căn cứ tình báo trong tay của ta, tên của hắn gọi. Trong mật thất trẻ tuổi nhất nữ tử tựa hồ đối với công tác tình báo phi thường thuần thục, nhìn thấy ảnh chụp về sau, liền lập tức nghĩ đến tài liệu tương quan, đi theo đem trong trí nhớ tư liệu nói ra nói. Nghe những tài liệu này, trên mặt lão nhân vẻ mặt nghiêm túc cũng không có quá nhiều bông lòng dấu hiệu, ngược lại song mi càng thêm gấp hóa, tại sau khi nghe xong, không đợi cái khác người mở miệng, liền lắc đầu, nói, không đúng, những tài liệu này đều là giả. Giả? Nhìn qua so Vi Kéo lớn hơn không được bao nhiêu cô gái trẻ tuổi sửng sốt một chút, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, ngựa khí rất có không cam lòng nói, ra ra, làm sao có thể là giả? Vì làm tới phần tài liệu này, ta thậm chí vận dụng tại an toàn ủy ban một viên bí mật quân cờ. Vivian, Vivian, ngươi mặc dù năng lực xuất sắc, cũng rất đảm nhiệm hiện tại tình báo sự vụ, nhưng kinh nghiệm của ngươi hay là quá ít. Lão nhân dùng mang theo yêu mến ngữ khí dạy dỗ, nếu như ngươi chẳng phải mù quáng tự tin, hẳn là có thể nhìn ra phần tài liệu này bên trong lỗ thủng, ngươi nhìn phần tài liệu này thời điểm chẳng lẽ không cảm thấy được phần tài liệu này quá hoàn mỹ sao? Hoàn mỹ đến ngươi muốn biết cái gì nội dung đều có thể tại trên tư liệu tìm tới. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy lập tức trở về ước một chút trong đầu nội dung, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, hiển nhiên nàng cũng biết mình bị lừa, mà lại tại trước mặt lão nhân ném như thế đại nhất cái xấu, tâm tình tự nhiên cũng phi thường hỏng bét. Cô gái trẻ tuổi tao ngộ ngược lại làm cho đang ngồi những người khác trên mặt không khỏi treo lên một tia cười trên nỗi đau của người khác tiểu dung, phảng phất đạt được chỗ tốt gì như. Ngươi cũng không cần ảo não, tài liệu này mặc dù là giả, nhưng lại cũng không phải là một điểm giá trị đều không có. Lão nhân hai mắt lạnh lùng tại mình mấy vóc dáng tôn trên thân quét nhìn một chút, sau đó trấn an cô gái trẻ tuổi nói, phần tài liệu này chí ít báo cho chúng ta một sự kiện, chuyện này chính là có người tại an toàn ủy ban bên trong trợ giúp người này, bởi vì nếu như không có an toàn ủy ban cao tầng làm tay chân, phần này tình báo giả tuyệt đối không thể có thể bị coi như thật. Trung niên nam nhân thích hợp chất vấn một chút, nói, vì cái gì không phải Liên Xô phương diện cố ý chế tạo phần này tình báo giả, đến lừa gạt tất cả ý đồ tìm hiểu người này tin tức thế lực đâu? So sánh với đối cô gái trẻ tuổi tốt tính đến, lão nhân đối trung niên nam nhân ngữ khí liền lộ ra cứng nhắc không ít, nói, bởi vì chúng ta viên kia bí mật quân cờ có thể tiếp xúc đến Liên Xô phương diện tuyệt đại đa số hạch tâm tư liệu, nếu như ngay cả hắn cũng cho rằng phần tài liệu này là thật, như vậy liền đại biểu Liên Xô thượng tầng cũng đồng dạng là cho rằng như vậy. Lại có Liên Xô an toàn ủy ban cao tầng cam nguyện mạo hiểm chế tạo giả tư liệu thay người này giấu giếm thân phận chân thật, xem ra thế lực của người này không phải bình thường. Trung niên quý phụ nghe đến đó cũng biến thành nghiêm túc lên, nói, phụ thân, ngài tại sao phải truy tra thân phận của người này? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đi theo tại Vi Kéo bên người sao? Dĩ nhiên không phải. Lão nhân lắc đầu, nói, ta hoài nghi Vi Kéo trở thành thần duệ nguyên nhân không giống gia tộc đoán như thế là bởi vì Liên Xô phương diện huyết mạch nghiên cứu có cái gì đột phá tính tiến triển, có thể ứng dụng đến thực tế đối tượng trên thân, mà là bởi vì cái này người. Vì cái gì? Bàn tròn bên cạnh bốn người đều không hẹn mà cùng mà hỏi. Lão nhân trầm giọng nói, bởi vì mấy ngày trước đây tại Phú Thánh Điện triệu khai dưới mặt đất đấu giá hội bên trong, người này dùng một giọt thần huyết đổi đi một khối ghi chép có thần linh tồn tại chứng cứ bia đá. Cái gì? Thần huyết? Mọi người cả kinh nói. Không sai, là thần huyết, hơn nữa còn rất có thể là chúng ta Áo Lợi Phật gia tộc thần huyết. Trên mặt lão nhân lộ ra hồi ức chi sắc, ngựa khí cũng biến thành có chút kích động, nói, lúc ấy hắn xuất ra thần huyết thời điểm, thân thể của ta liền cảm giác được rất rõ ràng, giọt kia thần huyết phi thường thuần túy, so gia tộc trong ao máu thần huyết còn muốn thuần túy, nếu như có thể đạt được giọt kia thần huyết, chúng ta khẳng định có thể lại chế tạo một cái huyết chỉ. Nói, thần sắc của hắn biến phải vô cùng kiên định, nói, cho nên chúng ta vô luận như thế nào đều muốn biết rõ ràng người này thân phận chân thật, càng quan trọng chính là biết rõ ràng trong tay hắn phải chăng còn có thần máu. Chuyện này điều tra muốn bí mật tiến hành, tạm thời trong gia tộc còn không biết chuyện này, nhất định phải tại chuyện này truyền ra trước đó, đem sự tình tra rõ ràng. Vậy chúng ta muốn hay không cùng Vi kéo chữa trị một chút quan hệ? Trung niên quý phụ đống nhiên đề nghị, thấy mọi người lộ ra vẻ không hiểu, liền giải thích nói, người này đã đi theo cái này Vi kéo bên người, khẳng định như vậy đối Vi kéo rất xem trọng, vạn nhất chúng ta không cách nào tra ra cái gì vật hữu dụng đến, cũng chỉ có thể lấy Vi kéo làm đột phá khẩu, tài năng cùng người này tiếp xúc, cùng nó đến lúc đó loạn tay chân, chẳng bằng hiện tại sớm làm tốt bố trí. Trung niên nhân chủ đạo nhằm vào Vi kéo một hệ liệt động tác, đồng thời bởi vì Vi kéo bị thiệt lớn, nghe đến bây giờ lại muốn lần nữa khôi phục cùng Vi kéo quan hệ, trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi, lạnh nói nghi ngờ nói, chúng ta bây giờ loại quan hệ này, chỉ sợ nàng sẽ không nguyện ý. Lão nhân tựa hồ cũng ủng hộ trung niên quý phụ đề nghị, nói, nàng là áo lợi Phật gia tộc người, từ tiểu tiếp nhận quý tộc giáo dục, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, bất kỳ cái gì thù hận đều có thể buông xuống. Nói, hắn hơi nghĩ nghĩ, trong chiều năm quý phụ nói, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu như nàng nguyện ý cùng chúng ta hòa hảo, đồng thời trợ giúp chúng ta kết giao người kia, như vậy ta liền giúp nàng phải đến gia tộc nghị hội bên trên ghế nghị sĩ. Phụ thân, cái này không khỏi cũng quá nặng đi. Trung niên nhân một mặt không cam lòng nói, hắn nhiều năm như vậy cố gắng cũng vẹn vẹn chỉ là ở gia tộc nghị hội hạ ghế nghị sĩ bên trong khi một cái quan sát viên, nhưng Vi kéo vừa về đến liền có thể có một cái hạ ghế nghị sĩ ghế, hiện tại càng là muốn một bước lên trời, trở thành có được đề án quyền bên trên ghế nghị sĩ thành viên, cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập hâm mộ và đố kỵ. Đương nhiên càng nhiều hay là hận ý, đặc biệt là cái này trở thành bên trên ghế nghị sĩ cơ hội là hắn tự tay đưa cho Vi kéo, sớm biết dạng này hắn liền sẽ không bởi vì ngấp nghé những cái kia sản nghiệp mà đối Vi kéo động thủ. Không nặng, có thể có được thần huyết liền một chút cũng không nặng. Lão nhân căn bản không có cho trung niên nhân biện luận cơ hội, trực tiếp đem chuyện này định xuống dưới. Đang quyết định trọng yếu nhất sau chuyện này, mấy người lại thương thảo một chút sản nghiệp chuyển di cụ thể hạng mục công việc, đang thảo luận thời điểm, trung niên nhân kia từ đầu đến cuối đều đang thất thần, không có đem nửa điểm tâm tư thả đối với chuyện này, tại lão nhân tuyên bố hội nghị kết thúc về sau, liền đầu tiên đứng lên, vội vàng rời đi. Đang đi ra ngoài phòng, hắn đi đến chờ đợi ở cửa xe con, nói một cái địa chỉ, liền hai mắt khép hở làm dưỡng thân hình. Ô tô rất nhanh liền chạy đến vùng ngoại ô, bên trên một đầu hồi hương đường nhỏ về sau, lại tiếp tục hành xử sau mười mấy phút, tiến vào một cái tại Italia thường thấy nhất thành trấn, dừng sát ở mở tại cửa thôn phòng ngắn trước. Lái xe mở cửa xe, trung niên nhân đi xuống xe, thấp giọng phân phó một câu, sau đó trực tiếp thẳng đi vào trong nhà ăn. Đang phục vụ sinh lên trước thời điểm, hắn báo một con số, nhân viên phục vụ lập tức đem hắn mời được trong nhà ăn tới gần tường ngoài một cái bàn trước. Giờ phút này cái bàn này đã ngồi một cái mang theo mái vòm mũ nhỉ, giữ lại ria mép lao nhân, ngay tại có hạn nhìn xem báo chí, không để ý chút nào bên cạnh bàn nhiều một người khách nhân. Cho ta một ly cà phê liền có thể. Sau khi ngồi xuống, trung niên nhân hướng nhân viên phục vụ phân phó một câu, sau đó quay đầu nhìn về đã sớm ngồi tại bên cạnh bàn người kia, nói, ta lần tổn thất này quá lớn, mà lại càng tại lao đầu trước mặt hình tượng tổn hao nhiều, ngươi tốt nhất có thể xuất ra ta nên được đến đồng thời đủ để bù đắp tổn thất đồ vật, nếu không. Yên tâm, tiền tài đối với chúng ta mà nói mặc dù không giống như là tài phú thánh điện như thế đếm mãi không hết, nhưng xuất ra cái mười mấy ước đền bù ngươi bây giờ tổn thất hay là rất dễ dàng. Lão nhân kia khép lại tờ báo trong tay, ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa uy hiếp nói, mặt khác không muốn như vậy mà đơn giản nói ra nếu không cái gì loại hình, ngươi như là đã gia nhập cổ thần sẽ, liền quả quyết không thể gia nhập thế lực khác, đối đãi phản đồ chúng ta từ trước đến nay là không lưu tình chút nào, nghĩ đến ngươi cũng không hy vọng thành vì địch nhân của chúng ta đi. Hừ. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một phần văn kiện, đưa cho lão nhân, nói, đây là ngươi muốn tư liệu, nhà ta lão đầu tử kia cũng nhìn chúng mục tiêu của các ngươi, hắn cũng muốn từ người kia tay ở bên trong lấy được thần huyết. Chỉ bất quá bởi vì ta lần này đối diện Vi kéo hành động phi thường thất bại, cho nên đem điều tra người kia sự tình giao cho Vivian, ta không nhúng tay vào được. Cái này tại dự liệu của chúng ta bên trong. Lão nhân không có mở ra văn kiện, mà là trực tiếp đem nó để vào cặp công văn bên trong, đồng thời từ đó lấy ra một cái phong thư, đưa cho trung niên nhân, nói, đây là ngươi nhiệm vụ mới, không có thời gian hạn chế. Nói xong, không đợi trung niên nhân nói cái gì, liền trực tiếp cầm lấy cặp công văn, xử lấy quả trượng, đi ra phòng ăn. Trung niên nhân không có hỏi tới, mà là mở phong thư nhìn một chút, cau mày nói, liên lạc Dạ Cổ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2853, thần huyết chi dụ, trùng. Dạ Cổ cái tên này rất phổ thông, Liên Xô, bộ lẹn cùng nam tư chờ các quốc gia bên trong gọi cái tên này nhiều người như châu mao, muốn từ nhiều người như vậy trung đan bằng một cái tên tìm làm nhiệm vụ đối tượng hiển nhiên không thực tế. Nghĩ tới đây trung niên nhân lại nhìn một chút trong phong thư, nhìn mình có phải là bỏ sót cái gì, nhưng vô luận hắn như thế nào cẩn thận tra tìm, đều từ đầu đến cuối không có tìm ra cái gì đầu mối hữu dụng, cái này khiến trung niên nhân không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc cùng nổi nóng. Trung niên nhân thật vất vả liên hệ với cổ thần sẽ, đồng thời hoàn thành hai lần nhập hội nhiệm vụ, chỉ cần lại hoàn thành một lần nhập hội nhiệm vụ, hắn liền có thể trở thành cổ thần sẽ thành viên chính thức, thông qua cổ thần sẽ lực lượng, mở ra trên người mình thần duệ huyết mạch. Chỉ cần hắn mở ra huyết mạch, ở nội bộ gia tộc liền không lại vẹn vẹn chỉ là một cái gia tộc nghị hội người đứng xem, mà là có thể trở thành gia tộc nghị hội thành viên, mặt khác mở một chi huyết mạch chi nhánh, đến lúc đó hắn cũng có thể nắm giữ thuộc về chính hắn quyền lợi, mà không cần lại giống vừa rồi đồng dạng chỉ dựa vào phụ thân hắn một câu liền từ trong tay hắn lấy đi lớn như vậy một bút tài phú cùng quyền lợi. Bọn hắn ứng sẽ không phải tuyên bố một chút để ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này khẳng định tồn tại manh mối, chỉ là ta không nghĩ tới mà thôi. Từ nhà hàng ra trung niên nhân cũng không có lập tức trở về chỗ mình ở chỗ thành thị, mà là đi đến ở vào nhà hàng cách đó không xa một cái trong công viên nhỏ, ngồi tại công viên trên ghế dài, một bên cạnh nhìn cách đó không xa trong hồ du động vịt hoang, một bên trong đầu tự hỏi vấn đề. Hắn hồi tưởng đến hai lần trước nhiệm vụ đủ loại chi tiết, rất nhanh liền phát hiện một cái nói hùa địa phương, cổ thần sẽ sai khiến bên trên hai nhiệm vụ trước đó đều phát sinh một ít chuyện, mà những chuyện kia bên trong một ít nội dung vừa vặn chính là nội dung nhiệm vụ một bộ phận, chỉ là bởi vì bên trên hai nhiệm vụ nội dung đều giải thích được rất rõ ràng, hắn không cần quá nhiều suy nghĩ, liền biết nhiệm vụ muốn làm sao chấp hành, cho nên không có phát hiện cái này chi tiết nhỏ. Trung niên nhân nghĩ tới đây, trong đầu lập tức trở về ức tại nhận nhiệm vụ trước đó phát sinh sự tình, đồng thời rất nhanh liền thông qua giả cổ cái này mang theo rõ ràng Liên Xô đặc sắc danh tự, liên tưởng đến vi kéo bên người những cái kia Liên Xô đặc công trên thân. Không phải là bọn hắn. Trung niên nhân tự đủ. Lúc nói chuyện, trung niên nhân trong đầu rất nhanh liền đem gia đình lúc trước trong hội nghị nhìn thấy kia mấy tên Liên Xô đặc công tư liệu qua một lần. Rất nhanh hắn liền đem Victor ba người cho bài trừ, bởi vì Victor đám người tư liệu đều rất hoàn chỉnh, vô cùng rõ ràng ba người quá khứ hết thảy, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, ba người này tuyệt đối không thể có thể cùng cổ thần có thể như vậy bí mật thế giới thế lực cường đại có liên quan tới. Tại bài trừ ba người về sau, còn lại trong hai người, trung niên nhân rất nhanh liền khóa chặt tại Từ Trường Thanh trên thân. Sở dĩ nhanh như vậy làm ra phán đoán, chủ nếu là bởi vì dạ cổ thân phận là người hầu, mà theo trung niên nhân biết cổ thần sẽ thành viên đều là mở ra huyết mạch cường đại tồn tại, nếu như hắn có được loại này lực lượng cường đại là tuyệt đối không cam tâm trở thành người hầu, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, hắn cũng cho rằng cảm thấy dạ cổ sẽ không làm như vậy. Còn một người khác để trung niên nhân nhanh như vậy làm ra phán đoán nguyên nhân là Từ Trường Thanh trước đó tại Tài Phú Thánh Điện dưới mặt đất đấu giá hội bên trong, bán ra qua một viên thần huyết. Thần huyết thứ này tuyệt đối là vật hi hãn, cho dù là áo lợi Phật gia tộc dạng này truyền thừa cổ lão thân duệ gia tộc, cũng chỉ là thông qua một loại nào đó phi thường cổ lão hiến tế nghi thức, mỗi 200 năm chế tạo mở dọn. Mà hắn sống thời gian mấy chục năm duy nhất một lần nhìn thấy chân chính thần huyết là tại cổ thần sẽ mời thành viên mới bí mật tụ hội lúc, lần kia cổ thần sẽ lập tức liền lấy ra ba giọt thần huyết làm một loại nào đó lễ bái nghi thức tế phẩm, mà lại từ cổ thần sẽ thành viên chính thức trên mặt biểu lộ có thể thấy được thần huyết loại vật này mặc dù chân quý giống nhau, nhưng lại cũng không thèm khát. Cũng chỉ có giống cổ thần có thể như vậy có được chân thần tồn tại tổ chức bí mật mới có thể đối thần huyết coi thường như vậy, thậm chí lấy ra làm giao dịch vật. Nghĩ đến nơi này, trung niên nhân liền tại suy nghĩ nên như thế nào tại hiện tại cái này loại tình huống hạ cùng Từ Trường Thanh kết giao. Đồng thời cũng tại suy nghĩ Từ Trường Thanh đợi tại vì kéo bên người dụng ý các loại vấn đề. Quá khứ kinh lịch để hắn bồi dưỡng được sự tự tin mạnh mẽ, mà loại này tự tin khiến cho hắn không có chút nào nghĩ tới phán đoán của mình sẽ sai lầm. Giờ này khắc này, không đơn giản áo lợi Phật gia tộc bởi vì thần huyết nguyên nhân, đang đánh lấy Từ Trường Thanh chủ ý, còn có một số người cũng bởi vì thần huyết nguyên nhân, mà đang thu thập tất cả cùng Từ Trường Thanh châu ngụy trang người có liên quan tư liệu, trong đó cũng bao quát do bất hầu tước vị này tại Phú Thánh Điện Tây Âu tổng chấp sự. Tại Từ Trường Thanh tay ở bên trong lấy được viên kia thần huyết về sau, do bất hầu tước chưa có trở lại mình tại Tây Ban Nha tòa thành, mà là đi đến tại Italia bí mật trụ sở bên trong, đem cái này mai thần huyết sử dụng. Mặc dù, do bất hầu tức không thể giống tài phú thánh điện đại chủ tế cường đại như vậy đến có thể trực tiếp nuốt dị chủng thần huyết đến để thăng mình lực lượng, nhưng lại có thể sử dụng hiến tế tài phú chi thần phương thức nhắc tới thuần dị chủng thần huyết, để nó sử dụng thân thể của mình. Cho dù này sẽ khiến đến thần huyết công hiệu giảm yếu rất nhiều, nhưng là hắn an toàn phục dùng thần huyết phương pháp tốt nhất. Cái này dị chủng thần huyết tại tài phú nội bộ thánh điện cũng vô cùng hiếm có, cho dù do bất hầu tức dạng này Tây Âu tổng chấp sự cũng không có tư cách sử dụng. Nếu như hắn không nghĩ thần huyết bị phía trên lấy đi, mình không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể ở phía trên kịp phản ứng trước đó đem nó sử dụng mất. Mặc dù sau đó khẳng định sẽ bởi vì chuyện này chọc giận một số người, đồng thời nhận một chút trách phạt, nhưng lấy thân phận của hắn cùng thế lực, những người kia cũng sẽ không làm quá mức phân, nhiều nhất chính là nhượng lại một điểm lợi ích thôi. Tại sử dụng thần huyết về sau, do bất hầu tức hoa thời gian một ngày thích ứng tự thân thần huyết tăng lên, cuối cùng được đến hiệu quả vượt xa khỏi dự tính của hắn, điều này cũng làm cho hắn đối Từ Trường Thanh cái này thần huyết bán ra người sinh ra hứng thú. Khi khôi phục cùng ngoại giới liên hệ về sau, do bất hầu tức một bên ứng phó đến từ tài phú trên tòa thánh điện tầng khiển trách hỏi, một bên phân phó mình thủ hạ đắc lực nhất tìm kiếm cùng thu thập Từ Trường Thanh tư liệu. Mà để hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là tại hắn sau khi ra lệnh 10 phút đồng hồ, có quan hệ Từ Trường Thanh tư liệu liền chỉnh tề tề đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Mặc dù do bất hầu tức đối với mình thủ hạ đắc lực năng lực phi thường tự tin, nhưng lại vô cùng rõ ràng thủ hạ của mình thu thập tình báo năng lực còn không thể nào làm được loại tình trạng này, trong đó khẳng định có nguyên nhân khác. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp hỏi thủ hạ nguyên do, mà là đem lực chú ý thả tại văn kiện trong tay bên trên. Rất nhanh hắn liền minh bạch vì cái gì thủ hạ của mình có thể trong vòng 10 phút đem tư liệu thu thập phải như thế đầy đủ. Mặc dù tài phú thánh điện từ không bàn bạc cái gì ám sát loại hình nhiệm vụ, nhưng đối thế giới ngầm chung cái này loại nhiệm vụ lại đều hiểu rõ vô cùng, huống chi lần này treo thưởng không đơn giản dính đến Đông Tây hai đại trận doanh, còn dính đến một cái cổ lão thần duệ gia tộc nội bộ ghế người thừa kế, tài phú thánh điện đương nhiên phải đặc biệt chú ý. Bởi vì chú ý vi kéo nguyên nhân, cho nên những cái kia cùng vi kéo có quan hệ mật thiết người hoặc sự tình cũng liền thành chú ý đối tượng. Vi kéo tại tắt cách lạc bố làm sự kiện kia không đơn giản kinh động Đông Tây hai lớn trận doanh người, liền ngay cả thế giới ngầm một số bí mật tổ chức cũng bị kinh động, so sánh với Đông Tây hai lớn trận doanh quốc gia quan tâm bọn hắn đặc công nguyên nhân tử vong cùng việc này sinh ra chính trị ảnh hưởng đến, thế giới ngầm tổ chức bí mật quan tâm hơn làm xuống chuyện này người thực lực. Lấy phổ thông pháp y cùng cảnh sát năng lực rất khó từ những người chết kia chỗ hiện trường phát hiện cái gì vật hữu dụng, nhưng đối với những cái kia thế giới thần bí năng lực giả mà nói, bọn hắn lại có thể thông qua các loại chi tiết tìm ra mình muốn manh mối, tại tài phú thánh điện bên trong dạng này người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Do bất hầu tức trong tay tư liệu có một phần kỹ càng báo cáo điều tra, tại báo cáo điều tra bên trong nâng lên giết chết những sát thủ kia, đặc công người hẳn là có 4 người. Trong 4 người có 1 người có được sức mạnh cực lớn, kỳ trung động lực chí ít đạt tới 10 tấn trở lên, bị hắn giết chết trên thân người xương cốt đều bị loại lực lượng này cho trực tiếp nghiền nát, tựa như là gặp được nghiêm trọng tai nạn xe cộ đồng dạng. còn có một người nắm giữ điện lực, có thể trực tiếp thông qua điện lực vô thanh vô tức đem người tê liệt, cho đến điện giật chết, nhưng nháy mắt điện lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, không cách nào làm được lôi điện như thế nháy mắt đem người đánh chết. Hai người khác năng lực có chút khó mà phán đoán, chỉ có thể từ hiện trường lưu lại lẽ ra không nên tồn tại ở hiện trường một chút thực vật mảnh vỡ suy đoán một người trong đó năng lực cùng thực vật có quan hệ, mà còn lại một cái nhìn qua không có cái gì năng lực, chính là hiểu được sử dụng súng ống, có được cực tốt thương pháp, nhưng căn cứ súng ống uy lực điều tra, người này sử dụng súng ống uy lực vượt xa khỏi hiện tại đã biết tất cả súng ống, mà người này năng lực mới uy hiếp lớn nhất. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể tại hai ngoài ngàn mét, thông qua một đầu cực kỳ chật hẹp khe hở cùng một cái không đến một giây cơ hội, đem mục tiêu đánh chết. Chỉ bất quá, tài phú thánh điện đối vi kéo bốn người năng lực cũng không có hứng thú. Từ trên tư liệu đơn bạc vài trang nội dung liền có thể thấy được chút ít, vẹn vẹn vi kéo tư liệu hơi kỹ càng một chút, cái này hay là bởi vì vi kéo thần duệ thân phận. Bốn người bọn họ tư liệu hợp lại thậm chí còn không có dạ cổ nhiều, mà dạ cổ sở dĩ có nhiều như vậy tư liệu hoàn toàn là bởi vì dạ cổ cùng tài phú thánh điện người tại tắt cách lạc bố mộ viên xung đột, khiến đến tài phú thánh điện tại Nam Âu địa khu nhân viên tổn thất nặng nề, bốn tên năng lực giả, mười mấy tên chiến sĩ tinh nhuệ chết tại trong mộ viên. Tài phú thánh điện tổ chức tình báo so với trên đời tuyệt đại đa số tổ chức tình báo đều cường đại hơn nhiều, dù sao bọn hắn không cần lo lắng vấn đề kinh phí, chỉ cần có tiền, tất cả tình báo đều có thể mua được. Cho nên hiện tại do bất hầu tức trong tay cầm tư liệu liền là có liên quan dạ cổ kỹ càng tình báo, những tin tình báo này không đơn giản có hắn quá khứ nhân sinh tư liệu, tại Liên Xô an toàn ủy ban phương diện tình báo, thậm chí ngay cả hắn là cổ thần sẽ thành viên cái này cái đại bí mật cũng xuất hiện tại tư liệu bên trong. Tại tình báo tư liệu cuối cùng đề cập, dạ cổ tại tài phú thánh điện coi trọng trình độ đạt tới cao cấp nhất, nâng lên như có khả năng, nhất thiết phải đem nó còn sống, hiển nhiên tài phú thánh điện người cũng đối dạ cổ trên thân loại kia thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất tử huyết mạch năng lực cảm thấy hứng thú. Toàn bộ cặp văn kiện cuối cùng nhất liền là có liên quan từ trường thanh tư liệu, chỉ bất quá phần tài liệu này là kia phần sẽ lộ chuyên môn làm được ngụy trang tư liệu. Mặc dù tài phú thánh điện đánh giá phần tài liệu này không dùng được, nhưng tình báo của bọn hắn nhân viên lại thông qua phần tài liệu này tìm hiểu nguồn gốc, tìm được sẽ lộ trên thân, đồng thời mua được nhóm dân tộc tùn chuột căn cứ người, biết từ trường thanh tại trụ sở dưới đất nhà máy năng lượng nguyên tử làm sự tình, cho là hắn có thể hấp thu bức xạ hạt nhân. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2854, thần huyết chi dụ, hạ. Lại có thể hấp thu bức xạ hạt nhân. Nhìn đến đây, do bất hầu tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời lần nữa xác nhận cẩn thận một lần nữa thẩm duyệt một lần đoạn chữ viết này, tại phát hiện cũng không có nhìn lầm về sau, mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc trong mắt cũng biến thành có chút nghiêm nghị. Tại vũ khí hạt nhân trước mặt, ủng sở hữu dị năng người cùng người bình thường không hề khác gì nhau, mà bức xạ hạt nhân đối cả hai đồng dạng có hiệu quả chí mạng, trừ số ít có được đặc biệt dị năng người bên ngoài, ai đều không thể tại bức xạ hạt nhân bên trong sinh tồn. Mặc dù vũ khí hạt nhân loại này tận thế vũ khí mới xuất hiện mấy chục năm, nhưng vũ khí hạt nhân tạo thành các loại vấn đề cũng đã thành toàn thế giới chính phủ các nước nhức đầu nhất sự tình, trong đó rác thải hạt nhân bảo tồn vấn đề càng là trong đó nhất nóng lòng giải quyết sự tình. Tài phú thánh điện nắm giữ mấy cái cơ cấu công ty liền có liên quan đến rác thải hạt nhân xử lý vấn đề, hàng năm đều có thể từ tương ứng quốc gia trong tay thu hoạch được đại lượng kinh phí. Chỉ là những này kinh phí mức mặc dù khổng lồ, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều dùng để kiến tạo rác thải hạt nhân lấp chôn trận cùng đến tiếp sau xử lý ra hạng sự vật bên trên, chân chính bị tài phú thánh điện bỏ vào trong túi tài vật kỳ thật rất ít. Nếu như không phải nhìn tại xử lý rác thải hạt nhân thương nghiệp hạng mục có thể từ các quốc gia thu hoạch được một chút chính trị và chính sách bên trên chỗ tốt, chỉ sợ tài phú thánh điện cũng sẽ không để ý cái này điểm tiểu tiền. Nhưng mà, hiện tại nếu như tài phú trong thánh điện có người có thể hấp thu rác thải hạt nhân bên trong bức xạ hạt nhân, như vậy kiến tạo rác thải hạt nhân xử lý nhà máy kinh phí liền có thể tiết kiệm xuống tới, mà tài phú thánh điện lực ảnh hưởng cũng lại bởi vậy tăng lên. Nghĩ đến đây, do bất hầu tức hô hấp trở nên có chút trở nên nặng nề, trên mặt biểu lộ cũng theo suy nghĩ trong lòng không ngừng biến hóa, nhưng dị thường của hắn biểu hiện cũng không có kéo dài bao lâu, liền rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời trung điệp thở dài, ám đạo đáng tiếc. Cổ thân sẽ, cái này tổ chức thần bí đối bất luận cái gì đồng loại tổ chức thần bí, thế lực cùng thế gia mà nói đều là một cái không cách nào vượt qua núi cao. Cổ thân sẽ tới ngọn nguồn là truyền thừa thượng cổ, hay là mới xuất hiện, tại thế giới dưới lòng đất đến nay không có một cái đáp án rõ ràng, nhưng có một chút lại là toàn bộ thế giới ngầm công nhận, đó chính là cổ thân sẽ thế lực mạnh nhất, mà lại cổ thân sẽ bên trong tồn tại chân thần cũng là một nửa công khai bí mật. Làm tài phú thánh điện chấp trưởng giả một trong, do bất hầu tức rất rõ ràng nếu là luận đến tài phú nhiều ít, tài phú thánh điện tuyệt đối không thể so bất kỳ một cái nào tổ chức thần bí kém, liền xem như cùng cổ thần sẽ so sánh cũng giống vậy. Nhưng luận đến tổ chức thực lực, tài phú thánh điện vẫn còn không tính là mạnh nhất, đứng hàng trước năm đều còn miễn cưỡng, càng không cách nào cùng cổ thần sẽ khổng lồ như vậy tổ chức đánh đồng. Trải qua loại chủng tình báo phân tích, do bất hầu tức đã vô cùng xác định từ trường thanh chính là cổ thần sẽ thành viên, thậm chí từ nó trong tay xuất ra thần huyết điểm này đến xem, nó thân phận tại cổ thần sẽ hẳn là rất cao, chí ít là cấp bậc chủ thần. Một tồn tại như vậy không nói đến nó thế lực sau lưng mạnh yếu, vẹn vẹn là cổ thần hội chủ thần cái thân phận này đại biểu thực lực cũng đã đầy đủ để người chủ bước. Càng quan trọng một điểm là do bất bá tức nghĩ đến đã từ trường thanh có thể hấp thu bức xạ hạt nhân, vậy liền khẳng định cũng có thể đem hấp thu bức xạ hạt nhân phóng xuất ra, bởi vậy hắn đã có thể là một đống chí mạng rác thải hạt nhân, cũng có thể là một cái hình người đạn hạt nhân, tuyệt đối không ai có thể chống nổi. Đám người bọn họ vị trí hiện tại ở đâu? Do bất hầu tức cảm giác được mình đã không cách nào thông qua thủ đoạn cường ngạnh tới đối phó từ trường thanh, từ trong tay hắn thu hoạch được thần huyết, cũng chỉ có thể dùng cái khác lôi kéo thủ đoạn đến lung lạc hắn, thế là hắn liền hướng mình trợ thủ đắc lực dò hỏi. Chỉ là biết bọn hắn đã tiến vào Italia, nhưng vị trí cụ thể cũng không rõ ràng, tất cả ý đồ theo dõi bọn hắn người đều khi tiến vào Italia sau bị bọn hắn ám sát, có quan hệ bọn hắn vị trí cuối cùng tình báo đến biên cảnh thành thị ô địch bên trong hết hạn. Bất quá căn cứ chúng ta phán đoán bọn hắn hẳn là sẽ tiến về Milan, bởi vì vi kéo áo lợi Phật nghĩ phải thừa kế phụ thân nàng lưu cho nàng di sản, liền nhất định phải tiến về Milan tham gia áo lợi Phật gia tộc nội bộ nghị hội. Do bất hầu tức hơi nghĩ nghĩ, liền phân phó nói, cho ta đặt trước một trường đêm nay tiến về Milan vé máy bay, mặt khác triệu tập tất cả môn đồ tiến về Milan đợi mệnh, đem trên tay của ta tài vật chỉnh lý thành một cái danh sách, ta trước khi rời đi giao cho ta. Đúng vậy, chủ nhân. Thiên kia trợ thủ đắc lực nghe tới phân phó, liền không người lui ra. Ngay tại do bất hầu tức phân phó thủ hạ làm việc, chuẩn bị tiến về Milan tìm kiếm từ trưởng thành, từ nó trong tay đổi lấy hoặc là mua càng nhiều thần huyết lúc, nhưng lại không biết người hắn muốn tìm kỳ thật ngay tại hắn chỗ công quán đối diện bên đường quán cà phê bên ngoài, một bên nhàn nhã uống vào cà phê, nhìn xem tiểu dáng châu Âu phong cách cảnh đường phố, một bên thông qua pháp thuật nghe hắn đối thoại. Rời đi tắt cách lạc bố về sau, từ trường thanh một đoàn người cũng không có che giấu hành tung, cho nên rời đi cờ Jersey ở địa khu, tiến vào tư lạc văn ni á về sau, hành tung của bọn hắn liền bị người biết được. Chỉ là so với ban đầu đến Nam Tư sau không ngừng gặp được tập kích đến, hiện tại hành tung của bọn hắn cho dù bị người phát hiện, cũng không người nào dám đối bọn hắn động thủ. Thằng đến ô địch bên trong, từ trường thanh cần phải đi thấy một người, không nguyện ý có người theo dõi lúc, mới khiến cho vi kéo bọn hắn đối những người theo dõi này động thủ. Tại giải quyết người theo dõi về sau, từ trường thanh liền dẫn vi kéo bọn hắn đi tới Italia bờ đông thành thị San Marino, đi tới tên kia tài phú thánh điện dưới mặt đất đấu giá hội phía sau màn người chủ trì ẩn nút ngoại ô công quán. Tại tài phú thần miếu đấu giá hội bên trên, người này nhập thân vào một áo trắng người hầu trên thân, bị từ trường thanh dễ như trở bàn tay lưu lại một cái ấn ký. Thông qua ấn ký này, từ trường thanh rất nhẹ nhàng liền tìm được hắn cụ thể hạ lạc. Trước đó, bởi vì khoảng cách qua xa chỉ có thể cảm ứng được một cái mơ hồ đại khái vị trí, nhưng tiến vào Italia về sau, nó chỗ dần dần trở nên rõ ràng, mà lại càng quan trọng chính là hắn không có di động, khiến cho từ trường thanh quyết định đi đầu tìm tới cái này tài phú thánh điện chấp sự, sau đó lại đi giải quyết vi kéo sự tình. Hắn là thần duệ. Ngồi tại từ trường thanh đối diện vì qua loa nhưng không đầu không đuôi nói. Từ trường thanh cũng hiểu được vi kéo nói tới hắn là ai, mỉm cười hỏi, ngươi là cảm giác được, còn là thông qua cái khác manh mối đoán được? Cảm giác được. Vi kéo nói chuyện, có chút nhắm mắt lại, mi tâm lấp lánh ra bạch quang nhàn nhạt, chỉ là tại ánh nắng che lấp lại, điểm này bạch quang cũng không rõ ràng. Sau đó nàng còn nói thêm, không biết chuyện gì xảy ra, ta giống như có thể cảm giác được trên thân người kia hết thảy, giống như chỉ cần ta có thể kích phát huyết mạch liền có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống hắn hết thảy. Từ trường thanh tán thưởng gật đầu, cười nói, cảm giác của ngươi rất bình thường, điều này đại biểu ngươi bản nguyên độ đậm của huyết thống đã rất cao, cho nên ngươi mới có thể cảm ứng được ngươi tòng thần. Tòng thần? Vạ sĩ Lý một mặt không hiểu hỏi, cái gì là tòng thần? Thần linh là có đẳng cấp, dưới tình huống bình thường cao nhất là chủ thần phía dưới có đông đảo tòng thần, phía dưới còn có càng cấp thấp hơn cấp bậc thần, bán thần vân vân. Từ trường thanh trầm trầm tự thuật nói, vi kéo bản nguyên huyết mạch là nguyệt thần Aemi, mặc dù chỉ là bộ phận Aemi huyết mạch, nhưng nàng nhưng cũng có thể xem như Aemi hóa thân. Nói, hắn chỉ đối diện công quán nói, kia người ở bên trong cũng là thần linh hậu duệ, hắn bản nguyên huyết mạch là mục thần phan ân, là Aemi tòng thần, cho nên ngươi mới có thể thông qua loại này nguồn gốc từ thần thoại thời đại chủ tớ thân khế, cảm thấy được đối phương hết thảy tình huống, tiến tới có thể khống chế hắn. Mặt khác ngươi có thể tại không có kích phát bản nguyên huyết mạch, thành là chân chính thần duệ trước đó, liền có thể cảm thấy được tòng thần trạng thái, là bởi vì hắn phục dụng dùng máu của ngươi để luyện ra thân huyết, hai người các ngươi có trình độ nào đó huyết mạch liên hệ. Ác. Vi kéo nghe đến đó, không khỏi làm một cái buồn nôn biểu lộ, nói, ta cũng không muốn cùng người này có cái gì huyết mạch liên hệ. Không muốn sao? Từ trường thanh trong mắt mang theo trêu chọc chi ý nhìn xem Vi rồi, nói, các ngươi không phải rất muốn biết vì cái gì ta muốn tới đây tìm người này, mặt khác kia người ở bên trong là ai sao? Ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Hắn là tài phú thánh điện Tây Âu tổng chấp sự do bất hầu tước, hắn nắm giữ lấy tài phú thánh điện tại châu Âu tuyệt đại đa số lực lượng, một khi khống chế hắn, liền có thể khống chế tài phú thánh điện tại châu Âu lực lượng, trong đó đã có bị tài phú thánh điện thu mua lực lượng chính trị, lực lượng quân sự, cũng có tài phú thánh điện bản thân tài phú khổng lồ, hào nói không khoa trương, người tại áo lợi Phật gia tộc kế thừa tài phú cùng lực lượng căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nghe tới từ trường thanh nói như vậy, vì kéo con mắt cũng không khỏi phải lộ ra từng luồng ánh sao. Nàng cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều liền có thể suy đoán ra nếu như chính mình có thể có tài phú thánh điện cái này ngoại viện, như vậy tại áo lợi Phật trong gia tộc địa vị nhất định sẽ có tăng lên không nhỏ. Ngay tại vi kéo lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc lúc, giả cổ bỗng nhiên mở miệng nói ra, cổ thần hội. Từ trường thanh biết giả cổ có ý tứ là áo lợi Phật gia tộc tộc trưởng, căn cứ tình báo hiểu rõ áo lợi Phật gia tộc tộc trưởng hẳn là cổ thần sẽ thành viên, áo lợi Phật gia tộc cơ hồ nhất định bị cổ thần sẽ coi là độc chiếm, nếu để cho vi kéo cùng tài phú thánh điện có liên hệ, như vậy cổ thần sẽ khẳng định sẽ làm ra phản ứng. Không sao cả. Từ trường thanh buông xuống đã không chén cà phê, đứng dậy, cả sửa lại một chút quần áo, hướng đồng dạng đứng lên vi kéo chờ có người nói, đi thôi. Chúng ta đi gặp thấy vị này tài phú thánh điện Tây Âu tổng chấp sự. Thoại âm rơi xuống, từ trường thanh cầm ngà voi thủ trượng, cất bước hướng đối diện công quán, dạ cổ mấy người cũng vội vàng đi theo từ trường thanh đằng sau. Một đoàn người mặc dù không nhiều, nhưng ở dòng người rất ít trên đường phố lộ ra phá lệ bắt mắt, vừa đi tới trên đường cái, liền đã bị đối diện công quán cảnh vệ cho nhìn thấy. Những cái kia cảnh vệ nghiêm chỉnh huấn luyện đem tay bí ẩn đặt ở riêng phần mình trên thân vũ khí bên cạnh, tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên từ trường thanh bọn người, trong đó đội trưởng cảnh vệ tại từ trường thanh sắp đến công quán cổng thời điểm, chủ động nên đón tiếp lấy, nói, nơi này là tư nhân nơi ở, mời. Không đợi vị này đội trưởng cảnh vệ đem nói cho hết lời, từ trường thanh liền đem thủ trượng nhẹ nhàng chụp chụp mặt đất, một cỗ pháp lực nháy mắt từ thủ trượng đỉnh tản ra, đem tất cả cảnh vệ tất cả đều bao quát ở trong đó, những cảnh vệ này lập tức giống như là bị rút đi hồn phách như tất cả đều đối từ trường thanh bọn người làm như không thấy, riêng phần mình tản ra, dựa theo trước đó cố định tuần tra lộ tuyến. Tại công quán chung quanh dục dịch, một chút cũng không có tiến lên ngăn trở ý. Nghĩ, chỉ là tại công quán gian phòng bên trong nhìn trong tay tư liệu do Bớt Hầu Tước lại giống như là cảm giác được cái gì, đứng lên, đi đến bên cửa sổ hướng ngoại nhìn quanh. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2855, chủ thần tổng thần, thượng. Là bọn hắn. Vừa mới cùng thủ hạ nói xong sự tình do Bớt Hầu Tước tự nhiên là một chút liền nhận ra đang theo công quán bên trong đi tới 6 người là ai, trong lòng lập tức sinh ra rất nhiều năm đều không có bối rối cảm xúc. Mặc dù tại trong 6 người, Từ Trường Thanh rất rõ ràng là cầm đầu người kia, nhưng do Bớt Hầu Tước ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Vi Kéo trên thân. Tại trước đó nhìn thấy Vi Kéo ảnh chụp lúc, do Bất Hầu Tức cũng không có bất kỳ cái gì dị thường cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy Vi Kéo là cái Tây Phương Mỹ Nhân mà thôi, giống như vậy Tây Phương Mỹ Nhân trên thế giới còn nhiều, không đáng hắn quá nhiều chú ý, nhưng bây giờ nhìn thấy Vi Kéo bản nhân thời điểm, hắn lại cảm thấy Vi Kéo Mỹ lệ vượt qua tấm hình gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, để hắn có loại hận không thể phủ phục tại nó dưới chân, hôn nó ngón chân mãnh liệt xúc động, nội tâm cũng không khỏi phải sinh ra một loại không hiểu sùng bái cảm xúc. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại biến thành như thế? Theo Từ Trường Thanh một đoàn người đi vào công quán trong biệt thự, từ do Bất Hầu Tức tầm mắt bên trong biến mất, do Bất Hầu Tức cũng lập tức từ loại kia không hiểu sùng bái cảm xúc bên trong giải thoát ra, sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, cảm xúc cũng biến thành vô cùng bối rối. Hắn giờ phút này có thể khẳng định mình vừa rồi hẳn là bên trong một loại nào đó mị hoặc thần thuật, mà lại toàn bộ quá trình có thể nói là vô thanh vô thức, trước đó một chút cũng không có phát giác được, nhưng vấn đề là hắn mới là mị hoặc thần thuật đại sư. Tại Tài Phú Thánh Điện, mặc dù hắn năng lực thực chiến không phải mạnh nhất, nhưng muốn đến phiên mị hoặc loại thần thuật, lại không ai có thể so sánh cùng nhau. Bằng vào hắn tự thân bản nguyên huyết mạch, hắn mị hoặc thần thuật đã đạt tới liền ngay cả bán thần loại kia cường đại tồn tại đều có thể ảnh hưởng tình trạng, loại năng lực này liền xem như phóng nhãn toàn bộ thế giới tổ chức bí mật bên trong, cũng tuyệt đối có thể chiếm cứ trước ba chi vị. Nhưng mà, hiện tại một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nữ nhân lại có thể vô thanh vô tức ở trên người hắn thi triển mị hoặc thần thuật, mà lại thi triển hiệu quả còn như thế rõ ràng, để hắn cho dù hiện tại nhớ lại đều không có cảm giác được có bất kỳ khó chịu nào, đây quả thực để người khó mà tin được. Trốn. Do Bất Hầu Tức giờ phút này vô cùng e ngại gặp lại Vi rồi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tại ý nghĩ này xuất hiện đồng thời, hắn cũng từ trên cổ xuất ra một khối bàn tay lớn nhỏ, dùng hoàng kim chế tạo phù văn mâm tròn, gấp nắm trong tay, đi theo trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời đem mâm tròn dán tại trên trán, đem trong thân thể mình mặt lực lượng rót vào mâm tròn bên trong. Tại Tài Phú trong thánh điện, mỗi một gã chấp sự trở lên chức vị thành viên trọng yếu đều sẽ bị tặng cho một cái truyền tống mâm tròn, mượn dùng cái này truyền tống mâm tròn, người nắm giữ có thể tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa điểm, truyền tống về đến Tài Phú thần miếu chỗ thiên địa, không cần tại mặt khác trải tinh môn thần trận. Chỉ bất quá, bởi vì loại này truyền tống mâm tròn chế tác phi thường khó khăn, sử dụng một lần sau liền sẽ tổn hại, lại muốn có được mới, liền cần mấy năm thời gian chờ đợi, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, những cái kia thành viên trọng yếu đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Do Bất Hầu Tức nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận loại kia để người khó chịu cảm giác hôn mê, tức liền đã không phải lần đầu tiên tiến về thần miếu, y nguyên vẫn là xuyên thấu thịnh hành cảm giác hôn mê không cách nào thích ứng. Nhưng mà, quá khứ vài giây sau, loại kia quen thuộc lại khó chịu cảm giác hôn mê cũng chưa từng xuất hiện, hắn mở mắt, phát hiện mình y nguyên vẫn là tại bí mật chỗ ở trong thư phòng, mà trong tay mâm tròn mặt ngoài hoàng kim quang trạch đã kinh biến đến mức rất tạm đạm, phảng phất đã bị cất đặt trên trăm năm, mà những cái kia nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy phức tạp phù văn cũng đều trở nên mơ hồ không rõ. Nhìn thấy mâm tròn trạng thái, do Bất Hầu Tức rất rõ ràng mâm tròn hiệu lực đã phát huy ra, hắn không có thể ghé qua đến thần miếu chỗ thiên địa, chỉ sợ là bởi vì những lực lượng khác quá nhiều, mà giờ này khắc này hắn lại mảy may không cảm giác được mình chung quanh tồn tại bất cứ dị thường nào lực lượng. Gần như vô lực cảm giác tuyệt vọng tràn ngập tinh thần của hắn, hắn quá khứ vô cùng vững vàng tay cũng không khỏi phải run nhẹ nhẹ, hai chân cũng có chút như nhũn ra, chỉ có thể thông qua hít sâu đến ổn định cảm xúc, để cho mình tận khả năng chấn định lại. Đã không cách nào tránh né, cũng chỉ có thể đối mặt. Do Bất Hầu Tức có thể trở thành Tây Âu phương diện tổng chấp sự, cũng không đơn giản bởi vì hắn thần duệ thân phận, cũng bởi vì năng lực của hắn cùng tâm tính. Mặt đối khốn cục trước mắt, hắn quả quyết có phán đoán cùng quyết định. Chỉ gặp hắn lập tức ngồi trở lại đến sau bàn công tác, đưa tay ở dưới bàn làm việc tìm tòi một chút, từ một cái hốc tối bên trong phân biệt lấy ra ba món đồ. Cái này ba món đồ theo thứ tự là một cây khô cạn dây cỏ biên chế mà thành dây chuyền đỉnh quấn quanh lấy một cây thủy tinh trạng ngón tay, một thanh dùng răng rèn luyện mà thành chùy thủ, răng toàn thân trắng loãng, chỉ có chùy thủ mũi nhọn một điểm cực kỳ đen nhánh, đen đến liền giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ đồng dạng. Cuối cùng đồng dạng vật phẩm là một cái chứa lục sắc nồng nước bình thủy tinh nhỏ, loại kia nồng nước nhìn qua cũng là người ta cảm thấy buồn nôn, mà lại không ngừng có một ít quỷ hồn trạng vật chất màu đen tại nồng nước bên trong lan lộn, hiển đến vô cùng tà ác. Đồ vật mang lấy ra, do Bất Hầu Tức hít sâu một hơi, đem kia một bình lục sắc nồng nước cầm lên, hơi do dự một chút, đem cái bình mở ra, sau đó một ngụm đem bên trong nồng nước uống xong, mấy có lẽ đã chen đến cùng nhau ngũ quan đem nồng nước cay đắng hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Mà khi cay đắng trôi qua về sau, cả người hắn cũng buông lỏng xuống, trên mặt thần sắc cũng biến thành vô cùng băng lãnh, liền phảng phất cả người đều biến thành một khối hàn băng, toàn bộ trong thư phòng nhiệt độ chợt hạ mấy chuyến. Bởi vì nồng nước hiệu quả, do Bất Hầu Tức thoát khỏi loại kia bị mị hoặc cảm xúc cùng hết thể mặt trái cùng chính diện cảm xúc, cả người tại dược hiệu qua trước khi đi đều sẽ ở vào một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn phân biệt đem dây chuyền đeo trên cổ, đem chủy thủ đặt ở bên hông có thể đụng tay đến vị trí, sau đó gậy một chút trên bàn công tác mấy cái chốt mở. Theo một trận nhỏ xíu máy móc âm thanh, thư phòng chung quanh vách tường cùng đỉnh trần nhà vươn 8 cái nòng súng, nhắm ngay thư phòng trước bàn làm việc, thông qua loại này hỏa lực đan sen, những này súng máy hạng nặng đủ để bao trùm trong thư phòng trừ bàn làm việc bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Ngay tại do Bất Hầu Tức làm tốt chuẩn bị ứng đối lúc, cửa thư phòng bị người bên ngoài mở ra, Từ Trường Thanh một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, tựa như là nơi đây chủ nhân đồng dạng đều tự tìm một trương y tử ngồi xuống, không có chút nào để ý tới gian phòng bên trong những cái kia rõ ràng súng máy hạng nặng nòng súng. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh đám người thời điểm, do bất hầu tức cảnh giới tâm đề cao đến cực hạn, thậm chí không có mở miệng ngăn cản Từ Trường Thanh đám người vô lễ cử động. Mà hắn tại nhìn thấy Vi kéo về sau, mới ý thức tới mình vừa rồi nuốt dược thủy cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hữu hiệu, mặc dù tâm cảnh của hắn vẫn là ở vào loại kia cực kỳ tỉnh táo cùng lý trí trạng thái, nhưng hắn nhưng thủy chung không cách nào tiêu trừ trong nội tâm loại kia đối Vi kéo quỳ bái cổ quái cảm xúc. Chúng ta mấy người thân phận không cần giới thiệu đi. Người văn kiện trên bàn hẳn là cùng chúng ta có liên quan tư liệu. Từ Trường Thanh nhìn xem bức bách mình không nhìn tới Vi kéo do bất hầu tức, khẽ cười nói. Do bất hầu tức bằng vào dự vận, để hành vi của mình ngự khí cùng tâm tình thoát ly, vô cùng tỉnh táo nói, "Không. Chư vị hay là tự giới thiệu mình một chút tốt một chút, đặc biệt là các hạ ngài." Từ Trường Thanh khẽ cười nói, "Ta là ai, ngươi chưa cần thiết phải biết, nếu như ngươi thực tế không quen cùng một cái thân phận không rõ người liên hệ, ta có thể để Vi kéo cùng hầu tức ngươi trao đổi một chút." "Không, không dùng. Như bây giờ liền tốt, dạng này liền tốt." Do bất hầu tức vội vàng cự tuyệt, rõ ràng ngự khí cùng thần sắc đều rất tỉnh táo, nhưng lại cho người ta một loại tâm tình hốt hoảng cảm giác. Cũng khó trách hắn lại như vậy, hiện tại hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Vi kéo cũng đã là lòng tràn đầy sùng bái, nếu là lại nói hơn hai câu lời nói, tiếp xúc càng gần một chút, loại dược tề này hiệu quả có hay không còn có thể phát huy tác dụng, hắn cũng không có nắm chắc. Từ Trường Thanh nói, mặc dù rất muốn nói sơ lần gặp gỡ, nhưng chúng ta xem như lần thứ hai gặp mặt, lần trước tại Tài Phú Thánh Điện trong thần miếu, không có cùng hầu tức các hạ trò chuyện một chút, mười phần tiếc nuối, nghĩ đến hầu tức các hạ cũng định tìm ta nói một chút, cho nên ta liền không mời mà tới. Do bất hầu tức trầm giọng hỏi, các hạ là làm sao tìm được ta? Rất đơn giản, lần trước nhìn thấy hầu tức thời điểm, tại hầu tức trong thần hồn lưu lại một điểm đồ chơi nhỏ mà thôi. Từ Trường Thanh vừa nói, một bên đưa tay búng tay một cái, đi theo do bất hầu tức liền cảm giác được thân thể của mình cái nào đó không cách nào xác nhận địa phương tuôn ra một cỗ hắn chưa bao giờ cảm giác được lực lượng. Giờ phút này do bất hầu tức nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi chỗ tràn ngập, linh hồn của mình bên trong lại bị người vô thanh vô tức làm tay chân, đây cơ hồ đồng đẳng với sinh tử đã nắm tại người khác trong tay, so sánh với Từ Trường Thanh lưu tại trong thân thể của hắn thủ đoạn đến, Vi kéo loại kia đặc biệt mị hoặc ngược lại trở nên không nguy hiểm như vậy. Ngươi là làm sao làm được? Đối mặt từ nhục thân đến thần hồn toàn diện áp chế, vốn nên bối rối tuyệt vọng do bất hầu tức ngược lại dần dần bình tĩnh lại, hơi có vẻ tò mò hỏi. Từ Trường Thanh đối do bất hầu tức biểu hiện cảm thấy hài lòng, nói, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, coi như là chân chính thần linh tùy tiện nhập thân vào hắn trên thân người, cũng sẽ rất suy yếu, mà lại thần hồn lực phòng ngự phi thường yếu, cơ hồ tất cả nhằm vào thần hồn thần thuật đều không thể ngăn cản, chỉ có nhập thân vào thông qua một loại nào đó phương pháp bồi dưỡng được đến hóa thân mới sẽ không có ảnh hưởng gì. Do bất hầu tức nghe vậy, nhíu mày, hiển nhiên hắn đối Từ Trường Thanh nói tới sự tình hoàn toàn không biết gì, nhưng hắn cũng không có đối với chuyện này quá mức chú ý, dù sao hiện tại nói cái gì đều mượn, cho nên hắn đem chủ đề quay lại đến cục diện bây giờ, hỏi, các tới tìm ta là vì cái gì sự tình? Kia một giọt thần huyết đã phục dụng, hiệu quả thế nào? Từ Trường Thanh không trả lời thẳng, ngược lại hỏi một cái hào không vấn đề tương quan. Do bất hầu tức nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, lập tức liền liên tưởng đến mình nhìn thấy Vi kéo lúc dị thường biểu hiện, sắc mặt âm trầm xuống, hỏi ngược lại, ngươi tại thần huyết bên trên động tay động chân? Đương nhiên không có, nếu như động tay động chân, ngươi không có khả năng không cảm giác được. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, nghĩ đến ngươi ăn vào thần huyết về sau, chính ngươi bản nguyên thần linh huyết mạch cũng hẳn là có chút rõ ràng tăng lên, cái này hoàn toàn là bởi vì giọt này thần huyết rất thích hợp ngươi, những người khác phục dụng tuyệt đối không có ngươi phục dụng hiệu quả tốt. Nói, hắn lại đưa tay chỉ Vi rồi, nói, ngươi phục dụng thần huyết là Vi kéo trên thân huyết dịch chiết xuất mà tới. Chưa xong còn tỷ hiệp một chương 2856, chủ thần tổng thần, chung. Nếu như Từ Trường Thanh không chuyên môn đề cập, do bất hầu tức lại còn không có ý nghĩ gì, nhưng khi Từ Trường Thanh đặc biệt đem thần huyết lai lịch vạch ra lúc đến, hắn không khỏi đem mình nhìn thấy Vi kéo sau cái chủng loại kia sùng bái cảm xúc cùng thần huyết liên hệ đến cùng một chỗ, rất nhanh liền nghĩ đến trước kia nghe nói qua một cái tin đồn. Ngươi bản nguyên huyết mạch nguồn gốc từ vị nào thần linh? Do bất hầu tức cố nén trong lòng dị thường cảm xúc, nhìn chăm chú lên Vi rồi, hỏi. À hệ mi. Vi kéo không có dấu diếm, gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Vi kéo từ tiến vào căn này thư phòng sau liền từ đầu đến cuối tại thông qua huyết mạch của mình cảm thụ do bất hầu tức bản nguyên huyết mạch một chút biến hóa rất nhỏ, mặc dù bởi vì nàng bản nguyên huyết mạch còn không có kích động ra đến, nhưng thông qua đã dung nhập tự thân huyết mạch chi lực, nàng y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng do bất hầu tức một chút cảm xúc biến hóa. Nếu như nói trước đó nàng còn đối Từ Trường Thanh nói tới chủ thần, tòng thần các vùng vị thuộc về có chút hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại nàng đã không sai biệt lắm hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh lời nói, bởi vì nàng từ do bất hầu tức cảm xúc bên trong cảm nhận được loại kia nhằm vào nàng sùng bái chi tình. Tuy nói bởi vì là một loại không hiểu lực lượng áp chế, khiến cho cái này trùng tình tự không có biểu lộ tại do bất hầu tức trên mặt, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần mình nguyện ý, nàng y nguyên có thể thông qua cái này trùng tình tự tả hữu do bất hầu tức một chút hành vi cùng ý nghĩ. Về phần hoàn toàn không chế do bất hầu tức, chỉ sợ cũng phải chờ tới trên người nàng Aệ Mị thần huyết hoàn toàn kích động ra đến, mới có thể làm được. Nghe tới Vi kéo nói tới thần linh danh tự, do bất hầu tức không che giấu chút nào hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi tại phía sau bàn làm việc trực lăng lăng nhìn xem Vi rồi, ánh mắt cũng biến thành phá lệ phức tạp, đã có sùng bái chi tình, cũng có cảnh giới chi ý, càng nhiều hơn chính là một loại nghĩ mà sợ cùng hối hận. Sớm tại 30 năm trước do bất hầu tức liền đã nghe nói qua chủ thần cùng tổng thần mà nói, lúc ấy hắn vừa mới kích động ra bản nguyên huyết mạch, trở thành có thể trở thành bản thần, thậm chí thần linh thần duệ, tài phú thánh điện tìm được hắn, để hắn gia nhập vào, đồng thời truyền thụ cho hắn liên quan tới thần duệ, thần lực chờ một chút thế giới thần bí tri thức, chủ thần cùng tổng thần mà nói liền ở trong đó, mà lại là sớm nhất bị đề cập. Hắn còn nhớ đến lúc ấy giáo sư hắn những cái kia thần bí học tri thức thánh điện đại chủ tế nói đến qua huyết mạch của hắn nếu như gặp phải Aệ Mị huyết mạch hậu duệ, như vậy liền lại nhận thiên nhiên áp chế, mà lại áp chế lực lượng sẽ theo Aệ Mị huyết duệ huyết mạch mở trình độ mà tăng lên, cuối cùng thậm chí có thể không tốn sức chút nào để hắn thần phục. Chỉ bất quá, năm đó hắn vừa vận khí phách gió, chuẩn bị đại triển quyền cước, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, cũng tự nhiên không có đem đại chủ tế để ở trong lòng. Hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không có gặp được một cái có thể áp chế hắn huyết mạch người, chuyện này cũng liền không sai biệt lắm quên. Nếu như không phải một cái ví dụ sống sờ sờ ngồi ở trước mặt hắn, hắn có lẽ cũng sẽ không nhớ tới chuyện này, càng sẽ không cho là chủ thần, tổng thần mà nói là thật. Tại hắn nhớ lại chủ thần, tổng thần mà nói đồng thời, cũng nhớ lại năm đó đại chủ tế từng đề cập tới một cái ứng đối phương pháp. Phương pháp này là lâm thời, mà lại có tác dụng phụ, chính là lợi dụng đặc thù nào đó dược vật đem tự thân bản nguyên huyết mạch ngăn cách. Bởi vì tại không có nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh trước đó, chủ tớ thần linh áp chế nguồn gốc từ chuyển thừa huyết mạch tân ký, chỉ cần ngăn cách huyết mạch, liền không lại sẽ chịu ảnh hưởng, mà tác dụng phụ chính là hắn tại dược tề hiệu dụng biến mất trước đó, không cách nào tại vận dụng bất kỳ thần lực gì, cùng phàm nhân đồng dạng. Về phần mãi mãi tiêu trừ chủ tớ thần linh áp chế phương pháp, cũng chỉ có nhóm lửa thần hỏa, thuế biến huyết mạch thời điểm, mới có thể đem tầng này chuyển thừa thượng cổ huyết mạch phụ thuộc áp chế tiêu trừ sạch. Chỉ tiếc, liền như là chủ tớ thần linh mà nói đồng dạng, cái này dược tề cũng bị hắn quên sạch sành sanh, mà lại coi như hắn coi trọng dược tề này, cũng vô pháp đem nó luyện chế ra đến, bởi vì dược tề cần thiết vật liệu phi thường chân quý, có chút càng là không sai biệt lắm tuyệt tích, có tiền cũng mua không được. Ngược lại là dược tề này phối phương, để dưới tay hắn một cái đức lộ y y giáo phái thành viên lợi dụng, nghiên ra một loại khác đồng dạng đắt đỏ, nhưng ít ra có thể luyện chế ra thành phẩm dược tề, loại thuốc này chính là vừa rồi chính hắn phục dụng cái chủng loại kia lý trí dược tề. Ngươi còn không có kích huyết mạch. Hồi tưởng lại một chút đã phủ bụi ký ức về sau, do bất hầu tức không khỏi đối với mình quá khứ hành vi cảm thấy hảo não. Sau đó hắn lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng Vi kéo trầm giọng nói: "Đương nhiên không có, nếu như ta đã kích huyết mạch, như vậy ngươi liền sẽ không giống như bây giờ ngồi ở chỗ này nói chuyện với ta." Vi kéo không khỏi lộ ra khinh miệt tiểu dung, vậy lên mang giày cao gót tú lệ nói: "Mà là sẽ giống một cái nô lệ đồng dạng quỳ ở trước mặt ta, vô cùng hưởng thụ liếm láp đáy giày của ta." Nghe tới Vi kéo, do bất hầu tức sửng sốt, thân phận tôn quý hắn từng có lúc nhận qua loại này vũ nhục, sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường xanh xám, tay phải càng là không tự chủ được di động đến phần eo dao găm chỗ. "Làm sao? Muốn động thủ sao?" Vi kéo cố ý khiêu khích nhìn xem do bất hầu tức, dựa theo từ trường thanh dạy tinh luyện huyết mạch chi pháp, thôi động bản nguyên huyết mạch vận chuyển, làm phải trên người mình tràn ra đến a hệ mỹ huyết mạch khí tức tăng cường mấy lần. Sau đó nàng đưa tay chỉ do bất hầu tức bên hông cái kia thanh dao găm cùng trên cổ ngón tay mặt dây chuyền, phi thường tùy ý nói: "Hai thứ đồ này rất không tệ, đưa cho ta à?" Bình thường người nghe tới Vi kéo hoang đường như vậy yêu cầu khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng nàng là điên. Nhưng do bất hầu tức nghe tới yêu cầu này về sau, vẹn vẹn chỉ là do dự một chút, ngay tại bản nguyên huyết mạch ảnh hưởng dưới, đem dao găm cùng dây chuyền lấy xuống, để lên bàn. Thậm chí, hắn tại nhìn thấy Vi kéo cười lấy đi kia hai dạng đồ vật về sau, trong lòng còn sinh ra một loại không gì sánh kịp vui vẻ tình cảm, phảng phất mình đồ vật có thể bị Vi kéo tiếp nhận là một kiện để hắn có thể cao hứng cả một đời đại sự. "Sóng sĩ, giúp ta xem một chút hai thứ đồ này." Vi kéo cầm hai kiện bảo vật, nhìn một chút cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, thế là đem nó đưa cho Từ Trường Thanh, hỏi. Từ Trường Thanh kết quả hai kiện bảo vật nhìn một chút, lại còn cho Vi rồi, nói: "Rất không tệ, hai kiện thần thuật pháp khí, dao găm là dùng hỉ đở kéo răng rèn luyện mà thành, liền xem như thần linh bị thanh này dao găm đâm đến cũng sẽ trúng độc thụ thương. Sợi dây chuyền này là dùng cái nào đó Nam Mỹ địa chi thần linh ngón tay chế thành, bên trong tích chứa tên kia thần linh một cỗ thần lực, đến nay không có tiêu tán, có thể dùng phương pháp đặc thù đem nó kích động ra đến, uy lực của nó đủ để với cái thế giới này bên trên tuyệt đại đa số người cấu thành chí mạng nguy hiểm." Đi theo lại mang theo trêu chọc cười nói: "Đã người ta đưa ra như thế hai phần quý giá lễ gặp mặt, ngươi cũng hẳn là tạ ơn người ta mới là." "Tạ ơn lễ vật của ngươi." Do bất hầu tước. Vi kéo cũng sát có việc đứng dậy, hướng do bất hầu tước đi một cái quý tộc thức thuộc nữ lễ. Giờ phút này do bất hầu tước đã hoàn toàn nói không ra lời. Hắn dù nhưng đã đối chủ tớ thần linh mà nói có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết cùng dự đoán, nhưng hắn phát hiện mình y nguyên vẫn là xem thường loại này nguồn gốc từ huyết mạch đắp chế. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy Vi kéo trên thân loại huyết mạch kia khí tức đống nhiên tăng cường mấy lần, đối mặt như thế nồng hậu dày đặc huyết mạch khí tức, lúc trước hắn phục dụng lý trí dược tề nháy mắt mất đi hiệu dụng, cả người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hết tất cả lực lượng lấy Vi kéo tỉnh lại, thậm chí liền ngay cả đưa ra hai kiện hắn nhiều năm thu thập, dùng để bảo mệnh bảo vật cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Mà lại để hắn càng cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi chính là cho dù là hiện tại Vi kéo trên thân huyết mạch khí tức đã yếu bất trở về, lý trí dược tề lần nữa vung hiệu quả, hắn cảm nhận được huyết mạch ảnh hưởng lần nữa yếu bớt, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm ý nguyên đối loại kia vui sướng cảm giác phi thường chờ mong, thậm chí có loại không tiếc hết thể cũng muốn lần nữa thu hoạch được cái loại cảm giác này xúc động. Ngài đến cùng muốn làm gì? Do bất hầu tức đối mặt loại này, ngay cả mình sau cùng bảo mệnh chi vật cũng mất đi hình thức, chỉ có thể chịu thua, ngựa khí xa xút mà hỏi. Từ Trường Thanh mỉm cười nói: "Ta là tới kết giao bằng hữu." Do bất hầu tức cố gắng thoát khỏi vừa rồi ảnh hưởng, cắn răng nói: "Nhưng bằng hữu sẽ không làm vừa rồi loại chuyện đó." Từ Trường Thanh cười nói: "Nhưng bây giờ người ta còn không phải bằng hữu. Ngươi làm như vậy liền không sợ cổ thần sẽ cùng tài phú thánh điện?" Do bất hầu tức nói được nửa câu liền ngừng lại, mặc dù hắn rất muốn dùng tài phú thánh điện quyền thế đến cảnh cáo cùng áp chế trước mắt mấy người kia, nhưng đã đối mới có thể trực tiếp như vậy tìm tới cửa, hiển nhiên liền sẽ không để ý tài phú thánh điện thế lực, điều này cũng làm cho hắn càng khẳng định trước đó nhìn thấy tư liệu về sau, hắn đối Từ Trường Thanh là cổ thần sẽ cái nào đó đại nhân vật thân phận suy đoán. Do bất hầu tức để Từ Trường Thanh nháy mắt liền đoán được đối phương khẳng định là hiểu lầm thân phận của hắn, đối này hắn cũng không có vạch trần ý nghĩ, huống chi cái suy đoán này cũng không hoàn toàn sai lầm. Dù sao giả cổ cũng là cổ thần sẽ thành viên, hắn tóm lại cùng cổ thần sẽ dính một điểm bên cạnh. Vừa rồi kia hai kiện bảo vật tổn thất, liền dùng thứ này đến đi. Cảm giác được đối do bất hầu tức áp chế đã đầy đủ lúc, Từ Trường Thanh xuất ra một viên thần huyết đặt ở trên bàn công tác, nói: Nhìn thấy giọt này thần huyết, do bất hầu tức hô hấp cũng tăng thêm mấy phần, trước đó vi kéo đối với hắn tạo thành dị thường ảnh hưởng tất cả đều chuyển rời đến giọt này thần huyết bên trên. Trước đó phục dùng thần huyết sau hiệu quả, hắn hiện tại vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, loại huyết mạch kia lực lượng tăng lên rõ ràng có thể thấy được, hắn tin tưởng mình lại đem trước mắt thần huyết ăn vào, huyết mạch của mình nồng độ hẳn là còn sẽ tăng lên. Chỉ là, đang nghĩ đến thần huyết chỗ tốt đồng thời, hắn cũng có loại không hiểu lo lắng, bởi vì vừa rồi từ trưởng thanh liền từng nâng lên cái này thần huyết là từ vi kéo trên thân huyết dịch để luyện ra. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi mình sẽ bị vi kéo huyết mạch khí tức ảnh hưởng phải sâu như thế là bởi vì giọt này thần huyết nguyên cớ. Nghĩ tới đây, nguyên bản hắn chuẩn bị tiếp nhận từ trường thanh đền trao đổi, vươn hướng thần huyết cái tay kia, lại rụt trở về. Từ trường thanh tựa hồ có thể nhìn thấu do bất hầu tức tâm tư, vừa cười vừa nói, mặc dù loại này thần huyết đối ngươi có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không có ngươi suy nghĩ một chút bên trong lớn như vậy, ngươi sẽ bị vi kéo ảnh hưởng đến hoàn toàn là bởi vì trên người ngươi mục thần phan ân huyết mạch tại quái phá, đó là một loại huyết mạch căn nguyên bên trên thần linh khế ước, không phải một hai giọt thần huyết có thể chi phối. Huống chi ngươi bây giờ đã bị ảnh hưởng đến, tức liền phục dùng lại nhiều thần huyết, kết quả cũng giống như vậy. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2857, chủ thần tổng thần, hạ. Từ Trường Thanh cũng không thể để do bất hầu tức cảm thấy có bao nhiêu an tâm, nội tâm của hắn cũng không tin Từ Trường Thanh, nhưng cũng ẩn ẩn cho rằng Từ Trường Thanh lời nói là đúng. Mang theo loại mâu thuẫn này cảm xúc, do bất hầu tức đưa tay đem trên bàn giọt kia thần huyết cầm trong tay, hắn cũng không phải là tin tưởng Từ Trường Thanh nói lời, mà là tại cục diện bây giờ hạ, tiếp nhận đối phương phóng xuất ra hảo ý là lựa chọn tốt nhất, dù là cái này hảo ý muốn chẳng phải thuật ý. Mặc dù lấy đi thần huyết, nhưng do bất hầu tức cũng không định lập tức phục dụng, hắn chuẩn bị đem giọt này thần huyết giao cho tài phú trên tòa thánh địa tầng, chờ xác nhận không sai về sau, lại cân nhắc bước kế tiếp. Hắn có thể rất rõ ràng, giọt này thần huyết đưa trước đi, khẳng định không có khả năng lại trở lại trong tay của hắn, nhưng cái này không quan hệ, chỉ cần thần huyết không có vấn đề, hắn liền có thể lần nữa thu hoạch được, dù sao trước mắt có một cái có thể chế tạo thần huyết đại nhân vật. Kinh lịch liên tiếp đả kích cùng áp chế về sau, do bất hầu tức tâm thái đã thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh chuyển biến, từ ban sơ căm thù dần dần biến thành cảnh giới bài xích, mà hắn tiếp nhận kia một viên thần huyết hành vi, vô luận hắn ý nghĩ là rằng gì, đều sinh ra đồng dạng một cái hiệu quả, đó chính là hắn đã bắt đầu trở nên thuận theo, chỉ là bản thân hắn còn không biết. Hiện tại do bất hầu tức ý nghĩ đã không phải là cùng Từ Trường Thanh đối kháng, cải thành cân nhắc hợp tác, bởi vì đối phương bày ra siêu cường thực lực, cùng thực lực phía sau ẩn chứa to lớn lợi ích, đều đầy đủ để hắn vì đó tâm động. Hắn rất tôn trọng thế kỷ 19 nước Anh thủ tướng Khăn Mạch Tư bỗng nhiên câu kia bị đổi dịu trích dẫn danh ngôn, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hiện tại chúng ta nên tính là bằng hữu. Ngài cảm thấy thế nào? Từ Trường Thanh nhìn xem do bất hầu tức đem thần huyết lấy đi, liền khẽ cười nói. Do bất hầu tức vừa vặn thuận thế mà đi, gật đầu nói, đương nhiên. Đang nói lời nói này thời điểm, hắn cũng bung ra trên thân ngưng tụ thần lực, đồng thời thu trở về phòng trên vách tường những cái kia súng máy hạng nặng, sau đó hào phóng cầm lấy điện thoại trên bàn phân phó phía ngoài thư ký, khoảng thời gian này không nên quấy rầy hắn. Do bất hầu tức biểu hiện không thể nghi ngờ để Từ Trường Thanh hết sức hài lòng, đây cũng là hắn ngay từ đầu từng bước tính toán kết quả, vì chính là công phá do bất hầu tức tâm lý phòng ngự, hiện tại do bất hầu tức biểu hiện hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Như là đã là bằng hữu, như vậy chuyện kế tiếp liền rất tốt đàm. Từ Trường Thanh thấy đến thời cơ chín muồi, liền đi vào chính đề, nói: "Ta hy vọng có thể cùng hầu tức ngươi trở thành hợp tác đồng bạn, bù đắp nhau, theo như nhu cầu." Từ Trường Thanh đề nghị cũng là do bất hầu tức bây giờ muốn, hắn cũng không có giả mồm, cũng trực tiếp hỏi: "Lẫn nhau điều kiện là cái gì? Có phương diện kia hợp tác?" Đầu tiên lúc ấy là tình báo phương diện hợp tác. Từ Trường Thanh mở miệng nói: "Tình báo?" Do bất hầu tức là người, không hiểu nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Các hạ tại cổ thần sẽ thân phận còn cần dùng đến tài phú thánh điện tổ chức tình báo sao? Ngươi không phải tài phú thánh điện duy nhất, ta cũng không phải cổ thần sẽ duy nhất." Từ Trường Thanh tiếp tục ngụy trang thành cổ thần người biết, nói một câu để người xa mớn. Do bất hầu tức nghe vậy, đương nhiên đem mình cũng thay vào đến Từ Trường Thanh cái gọi là trang cổ thần sẽ thành viên thân phận bên trong đi, sai coi là Từ Trường Thanh giống như hắn tại cổ thần trong hội cũng có thế lực không nhỏ đối đầu, cho nên một mặt giật mình, nói: "Thì ra là thế." Tiên Tính đợi ở một bên dạ cậu nghe đến đó liền không nhịn được cười, hắn tự nhiên cũng nhìn ra do bất hầu tức là hiểu lầm, càng là bây giờ bị Từ Trường Thanh lợi dụng cái này hiểu lầm đùa bỡn xoay quanh, để hắn không khỏi đối tài phú thánh điện nhiều hơn một phần kính thị. Cảm giác được liền ngay cả do bất hầu tức dạng này người cũng có thể trở thành Tây Âu tổng chấp sự, tài phú thánh điện cái khác cao tầng chắc hẳn cũng không có gì đặc biệt. Dạ cô bởi vì cố nén ý cười mà hơi vặn vẹo mặt, để do bất hầu tức lần nữa sinh ra hiểu lầm, cho rằng đây là một loại bởi vì bi phẫn cảm xúc mà sinh ra biểu lộ, trong lòng đối Từ Trường Thanh nói tới hợp tác cũng biến thành có chút do dự. Từ Trường Thanh cường đại là do bất hầu tức vừa rồi cảm nhận được, hắn mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu như Từ Trường Thanh muốn, theo liền có thể trưởng khống sinh tử của hắn. Nhưng mà, dạng này một cái vô cùng cường đại tồn tại, vậy mà bởi vì cổ thần trong hội bộ mặt khác người nào đó không được không ở bên ngoài tìm kiếm hợp tác đồng bạn, cái này khiến hắn không khỏi lo lắng cho mình sẽ không trở thành cổ thần trong hội bộ tranh đấu tác động đến đối tượng. Nhưng là ngay sau đó hắn nghĩ lại nghĩ một chút, cảm giác được đây có lẽ là hắn một cái cơ hội, bởi vì nếu như Từ Trường Thanh ở vào cường thế trạng thái, như vậy hai người cũng liền không tồn tại hợp tác cơ sở. Mặc dù bây giờ cái này cái gọi là hợp tác có chút bị ép chi ngại, nhưng hắn có thể có được chỗ tốt lại là thật sự, không nói đến cổ thần trong hội những cái kia càng thêm cổ lão, thần bí tri thức. Vẹn vẹn là Từ Trường Thanh có thể tùy thời lấy ra thần huyết liền đã để hắn quên chết đánh cược một lần. Phương diện nào tình báo? Nghĩ tới đây, do bất hầu tức lại hỏi thăm một chút cụ thể tình báo trong hợp tác cho. Bình thường tình báo ta không cần tìm ngươi, chỉ có đặc biệt tình báo mới có thể hướng ngươi tư vấn. Tỷ như, ta tại đấu giá hội mua tấm bia đá kia, lại tỷ như Đức phát xít đệ nhị thế chiến đặt ở Italia bí mật di sản. Ngài khẩu vị thật là tốt. Nghe tới Từ Trường Thành, do bất hầu tức hô hấp cũng không nhịn được ngừng một chút, mang theo trêu chọc cười cười, nội tâm cũng đã rời sông lấp biển. Tấm địa đá kia sự tình tạm không nói đến, nhưng phát xít di sản chuyện này lại là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Hắn hoa đem 10 năm gần đây đến tìm kiếm dấu ở Italia phát xít di sản, mà lại ngay tại 10 ngày trước hắn có đột phá tính thành quả, tin tưởng nửa tháng nữa liền có thể đại khái xác định nó phương vị. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, đối với hắn đề cập phát xít di sản, để hắn nhịn không được hoài nghi tại đoàn đội của hắn bên trong ẩn tàng có cổ thần sẽ gián điệp, bằng không mà nói thời gian không có khả năng trùng hợp như thế. Ta có thể được cái gì? Do bất hầu tức mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng hiểu được lấy hay bỏ, hắn cảm thấy đã đối phương đã tìm tới cửa, liền khẳng định là nắm giữ càng thêm kỹ càng xác thực tình báo, nếu như hắn cự tuyệt, rất có thể bị đá ra khỏi cục, cho nên hắn dứt khoát để cái này phát xít di sản bí mật tái phát vùng một điểm nhiệt lượng thừa, nhìn có thể hay không từ Trường Thanh trong tay giao dịch đến một chút vật hữu dụng. Một kiện chuyên môn thần khí thế nào? Từ Trường Thanh hồi đáp, tại hiểu rõ người thế tục ở giữa huyết mạch chi lực nguồn gốc từ dị giới thần linh huyết dịch về sau, Từ Trường Thanh liền thử chế tác một chút có thể đem huyết mạch chi lực phát huy đến cực hạn chuyên môn vũ khí, Victor trên người bọn họ đều có, mà vì kéo bởi vì là thần duệ, cho nên hắn vì đó chế tạo là căn cứ vào thần khí một loại khác chuyên môn vũ khí. Mặc dù ở thế tục nhân gian hoàn nguyên thánh khư thần khí có chút khó khăn, nhưng ở trên diện rộng suy yếu cùng sửa chữa về sau, hắn y nguyên có thể chế tạo ra đến phù hợp ở thế tục nhân gian sử dụng thần khí, tỉ như vị vi kéo đặc chế cái kia thanh súng bắn tỉa, trong đó trừ liên xô tối cao đoàn súng ống khoa học kỹ thuật bên ngoài, cũng có thần khí nội dung ở trong đó. Tại thánh khư, mục thần phan ân nhất tộc địa vị rất thấp, thậm chí không tính là tổng thần, chỉ có thể coi là bục thần, so với một ít bán thần gia tộc đến, địa vị đều muốn thấp, kiến thức của bọn hắn tại thánh khư cơ hồ là công khai, trong đó cũng bao quát thần khí rèn đúc. Long thú phân thân tại thánh khư thời điểm, nghiên cứu qua thần khí rèn đúc chi pháp, đối phan ân thần khí tự nhiên cũng có hiểu biết, cho dù không có rèn đúc không thực vật, nhưng lại đối rèn đúc chi pháp hiểu rõ vô cùng, chỉ cần có sung túc vật liệu, để suy yếu bản mục thần thần khí tái hiện nhân gian cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà, đối do bất hầu tức mà nói, Từ Trường Thanh trả lời để hắn nhịp tim đều đình chỉ. Làm thần duệ hắn biết rõ một kiện chuyên môn thần linh thần khí đến cùng có thể phát huy cái dạng gì tác dụng, hắn năm đó liền từng tại Tài Phú Thánh Điện trợ giúp hạ, tìm được một kiện tản tạ mục thần thần khí, đồng thời tại thích hợp thời điểm, bằng vào thanh này thần khí, trở thành Tây Âu tổng chấp sự, thu hoạch được thường nhân khó có thể tưởng tượng tài phú cùng quyền lực. Chỉ tiếc kia một kiện tản tạ mục thần thần khí tại sử dụng qua một lần sau liền triệt để tổn hại, hắn cũng bởi vậy bị đánh về nguyên hình, vậy ở Tây Âu, hiện tại tức thì bị cái nào đó kẻ đến sau đuổi theo, thậm chí áp chế phải không nhúc nhích được. Do bất hầu tức thở sâu, cực lực ổn định tâm cảnh, xác nhận nói, ngươi nói là thật. Thật là một kiện chuyên thuộc về mục thần thần khí. Đương nhiên, Từ Trường Thanh cố ý tăng thêm thẻ đánh bạc, nói, mà lại là ta tự mình chế tạo riêng. Ngươi chế tạo chuyên môn thần khí? Do bất hầu tức nghe vậy, hoàn toàn sử sốt. Chế tạo thần khí loại sự tình này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, bởi vì cho đến nay, Tài Phú Thánh Điện tất cả thần khí đều là từ di tích cổ xưa bên trong tìm tới, không có một kiện là về sau chế tạo. Tại Tài Phú Nội Bộ Thánh Điện quá khứ đã từng có người nghĩ tới nghiên cứu ra những thần khí kia bên trong tích chứa bí mật, cho nên tốn hao món tiền khổng lồ, kiến tạo một cái thần khí căn cứ nghiên cứu, nhưng mà đến cuối cùng không đơn giản tổn thất to lớn, thậm chí còn tổn hại mấy món thần khí, tổn thất như vậy cho dù là Tài Phú Thánh Điện dạng này nắm giữ thiên hạ nhiều nhất tài phú tổ chức bí mật cũng không thể thừa nhận. Bây giờ lại có người ngồi ở trước mặt hắn nói cho hắn có thể chế tạo ra một kiện thuộc về riêng mình hắn thần khí, cái này làm sao có thể để do bất hầu tức không cảm thấy kinh ngạc đâu. Ngươi là Hách Hoài Tư Thác Tư thần duệ, hay là Sở Vạ Tổ Hiểm Chu Nho thần hậu duệ? Do bất hầu tức trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến hai cái khả năng, cũng trực tiếp hỏi. Đều không phải, cũng đều là. Từ Trường Thanh nói một cái để do bất hầu tức hoàn toàn nghe không hiểu đáp án, đồng thời tại nó mở miệng đặt câu hỏi trước đó, đứng dậy, trái tay phải vươn ra tại không trung tùy ý một chảo. Ngay sau đó, gian phòng bên trong mọi người liền nhìn thấy hắn tay trái tay phải chống rồng thêm ra hai thanh hoàng kim truy. Tại hai thanh hoàng kim truy xuất hiện một khắc này, do bất hầu tức ánh mắt liền không còn có rời đi cái này hai thanh truy, thậm chí ngay cả vi kéo đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng tạm thời bị quên mất. Hắn lục hết trong lòng tất cả từ ngữ cũng vô pháp tìm đến bất kỳ một cái nào thích hợp từ ngữ để hình dung hai thanh truy hoàn mỹ. Hai thanh truy nhìn qua hoàng kim chế tạo, mặt ngoài khắc đầy hoàn toàn khác biệt phù văn, như là sao trời quang mang từ truy bên trong phát ra, mặc dù chói mắt, nhưng không chướng mắt. Hắn cảm giác được trong đó một thanh truy tựa hồ tích chứa có thể so với mặt trời hỏa diễm, mà một thanh khác truy tựa hồ tích chứa trên thế giới hết thảy lực lượng nguyên tố, bất kỳ cái gì một thanh truy đều có được lực lượng hủy diệt thế giới. Chưa xong con tiếp. Đợt 1 chương 2858, phát xít di sản, thượng. Vì rồi, Victor bọn người thời khắc này biểu lộ so với do bất hầu tức cũng không khá hơn chút nào, tất cả đều là một mặt trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hai thanh truy. Đồng dạng bị cái này hai thanh truy hấp dẫn lấy, con mắt không cách nào rời động một cái. Lưới, IT. So sánh với Victor mấy người tới, vì kéo đối cái này hai thanh truy cảm thụ càng nhiều hơn một chút, trong đó chuôi này tích chứa cường đại hỏa diễm truy để nàng có loại không hiểu cảm giác thân thiết, có loại muốn đưa tay chạm đến xúc động. Mọi người ở đây còn muốn tới gần cẩn thận hơn cảm giác cái này hai thanh truy chi tiết lúc, Từ Trường Thanh lại bung ra hai tay, hai thanh truy cũng giống là bị ngọn lửa nhóm lửa mảnh vụn hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán tại không trung. Đây là Hách Chuẩn Tư Thác Tư cùng Chu Nho thần thần truy a. Do bất hầu tức trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến hai cái tại trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện truy, hắn thấy cũng chỉ có cái này hai thanh truy mới có thể phù hợp hắn đối Từ Trường Thanh bản nguyên huyết mạch suy đoán. Chỉ bất quá do bất hầu tức làm sao cũng không nghĩ ra, cái này hai thanh vô luận nhìn qua, vẫn là dùng những phương pháp khác cảm giác được truy, nhưng thật ra là Từ Trường Thanh dùng thần lực huyền hóa mà thành, hai thanh truy cơ bản cấu tạo đều là giống nhau, ngoại hình cũng là mô phỏng chân thực thần truy, chỉ là một thanh rót vào kim ô thần hỏa khí tức, mà đổi thành một thanh thì đem hắn có khả năng cảm ứng được bất luận một loại nào linh khí khí tức rót vào trong đó. Mặc dù chỉ là thần lực huyễn hóa mà thành giả đồ vật, nhưng thần truy phía trên tích chứa lực lượng khí tức lại là chân thật, là hắn bắt chước từ hai thanh thần truy nguyên hình, đừng nói là do bất hầu tức loại này vẹn vẹn chỉ là kích thần huyết thần duệ, liền xem như thực lực hơi kém một chút bộc thần, tòng thần cũng đừng nghĩ nhìn ra cái gì sơ hở tới. Hoàn mỹ ngụy trang vung hiệu dụng, cũng không có để Từ Trường Thanh lộ ra cao hứng biết bao nhiêu, đối mặt do bất hầu tức hỏi thăm, hắn vẹn vẹn chỉ là cười cười, không có trả lời, nhưng lại hỏi ngược lại, hiện tại các hạ cảm thấy ta có hay không có khả năng vì ngươi chế tạo một kiện chuyên môn thần khí? Đương nhiên khả năng. Dỗ bị đặc biệt hầu tức nơi nào còn sẽ tâm tồn chất vấn, liên tục gật đầu, sau đó lại hỏi, ta cần phải có cái gì chuẩn bị sao? Từ Trường Thanh nói, đương nhiên phải có điểm chuẩn bị, trọng yếu nhất chính là chế tạo thần khí vật liệu cần ngươi ra. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Do bất hầu tức cực kỳ tự tin nói, hắn thân là tài phú thánh điện Tây Âu tổng chấp sự, nắm giữ thường người vô pháp chạm đến lực lượng, dưới tay thay hắn làm việc người ngàn vạn, muốn thu thập một chút chế tạo thần khí vật liệu cũng không phải là việc khó gì. Nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn, nếu là thần khí, sử dụng vật liệu tự nhiên là không phải bình thường, riêng lấy ngươi lực lượng cá nhân không nhất định có thể góp đủ. Từ Trường Thanh cho Do Bất Hầu Tức tới một điểm nước lạnh, thấy Do Bất Hầu Tức hay là xem thường dáng vẻ, liền từ trên bàn cầm lấy một tờ giấy trắng, bàn tay tại trên tờ giấy trắng sờ một chút, sau đó đem giấy trắng đưa cho Do Bất Hầu Tức. Do Bất Hầu Tức tiếp nhận giấy trắng xem xét, rất nhanh bị trên giấy viết các loại cổ quái vật liệu cho làm ngộng, phía trên vật liệu bản thân cũng không phải là đặc biệt chân quý, nhưng vấn đề là kèm theo điều kiện lại phi thường khó mà làm được. Tỷ như muốn một cây sinh trưởng 50 năm số 0100 ngày tượng mục đỉnh chỗ cao nhất thân cảnh, mà lại căn này tượng mục cần đi qua 50 cái người chăn cừu, 50 cái săn nhân thủ, sử dụng 100 ngày. Cái này còn tính là tốt, ngoài ra còn có càng hỏng bét, nó kèm theo điều kiện so với căn này tượng mục đến càng thêm khó mà làm được. Cho nên tại nhìn thấy cái này tờ giấy trắng bên trên vật liệu về sau, Do Bất Hầu Tức liền có loại chuyên môn thần khí xa xa khó vời cảm giác. Ta nghĩ trừ thần linh bên ngoài, những người khác căn bản là đừng nghĩ đem những vật này thu thập đủ. Do Bất Hầu Tức không nhịn được thì thầm một tiếng, sau đó lại ân cần hỏi han, chẳng lẽ không có cái khác vật liệu có thể thay thế những vật này sao? Có. Từ Trường Thanh cũng không có nói ra đáp án, mà là mua một cái nút, nói, bất quá ngươi sẽ không nguyện ý. Ta sẽ không nguyện ý. Do Bất Hầu Tức nhíu mày, nói, tổng muốn nói ra đến mới biết được a. Ta muốn những tài liệu kia tất cả đều là cùng ngươi bản nguyên huyết mạch chỗ đối ứng mục thần thần chức có quan hệ, những tài liệu này mặc dù phổ thông, nhưng bởi vì kèm theo điều kiện khiến cho những tài liệu này phía trên nhiễm một điểm cùng mục thần thần chức đem đối ứng thần linh pháp tắc khí tức, cho nên mới phù hợp dùng để chế ngươi chuyên môn thần khí. Từ Trường Thanh cố ý kỹ càng giải nói một lần, sau đó mới đi vào chính đề, nói, chỉ bất quá bất luận một loại nào vật liệu lại thế nào thuế biến cũng không thể nào làm được hoàn mỹ phù hợp thần chức, duy nhất có thể phù hợp thần chức chỉ có đối ứng thần linh thần huyết. Thần huyết. Do Bất Hầu Tức sắc mặt âm âm, nói, mục thần thần huyết so ngươi mở ra những tài liệu kia càng thêm khó mà đạt được. Không, đối cái khác người mà nói đích xác rất khó, nhưng đối các hạ mà nói, lại vô cùng đơn giản. Từ Trường Thanh cười lắc đầu, nhắc nhở, ngài chẳng lẽ quên, ta có thể tinh luyện thần huyết. Do Bất Hầu Tức con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, ý của ngươi là từ trong máu ta để luyện ra mục thần thần huyết. Từ Trường Thanh rất thản nhiên nói, đương nhiên không thể nào là chân chính mục thần thần huyết, nhiều nhất chỉ có thể làm đến cùng ngươi ăn vào giọt kia thần huyết đồng dạng, tiếp cận thần máu mà thôi. Đối mặt cái này rèn đúc thần khí yêu cầu, Do Bất Hầu Tức lộ ra phi thường nghiêm túc cùng khẩn trương, đang trầm tư Từ Trường Thanh dụng tâm lúc, thỉnh thoảng nhìn một chút Từ Trường Thanh, tựa hồ muốn từ Trường Thanh trên mặt thấy cái gì có manh mối. Trở thành tài phú thánh điện Tây Âu tổng chấp sự, hắn tiếp xúc đến bí mật thế giới người cũng tự nhiên rất nhiều, đối bí mật thế giới có các loại năng lực cũng có sự hiểu biết nhất định. Đối với người bình thường huyết dịch không phải cái gì hiếm có đồ vật, thụ bị thương, chừa chút máu là thường xuyên sinh sự tình, thậm chí hiện tại còn rất lưu hành từ thiện quyên máu. Nhưng mà đối với bất kỳ một cái nào có được phàm lực lượng người mà nói, huyết dịch nhất là quý giá, càng không dám tùy ý đem máu của mình giao cho người khác. Bởi vì có không ít vu thuật, thần thuật chờ một chút phàm lực lượng có thể thông qua huyết dịch biết huyết dịch người sở hữu toàn bộ bí mật, thậm chí hoàn toàn khống chế huyết dịch người sở hữu. Đem huyết dịch tùy ý giao cho người khác, không sai biệt lắm sẽ cùng tại tùy ý đem tính mệnh giao cho người khác. Các hạ cảm thấy nếu như ta cần khống chế người, còn cần thiết dùng huyết dịch vu thuật loại kia để người buồn nôn đổ vật sao? Từ Trường Thanh xem thấu Do Bất Hầu Tức tâm tư, tại nó do dự thời điểm, hỏi ngược một câu, sau đó chỉ vi rồi, nói, ta không cảm thấy các hạ có thể ngăn cản được vi kéo thân huyết áp chế, nguồn gốc từ bản nguyên thần huyết thần phục xa xa muốn so tà thuật ảnh hưởng tới càng thêm trực tiếp, càng thêm đáng tin. Các hạ cảm thấy thế nào? Không sai, lấy thực lực của ngài muốn khống chế ta đích xác không cần như vậy phiền phức. Do Bất Hầu Tức rất tán thành gật đầu, trong lòng cảnh giác cũng yếu bớt rất nhiều, sau đó hắn làm ra quyết định nói, ngài cần ta cung cấp bao nhiêu huyết dịch mới có thể để luyện ra thần huyết đến? 300ml. Từ Trường Thanh báo ra một con số nói. Do Bất Hầu Tức nghĩ, cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi một cú điện thoại, tại đối phương nghe về sau, nói, "Tiểu Ân bác sĩ, làm phiền ngươi mang rút máu dụng cụ đến biệt thự của ta, ta muốn rút 300ml huyết dịch." Nói xong, để điện thoại xuống hắn cất bước đi đến một bên giá sách bên cạnh, gảy một chút dấu ở sách giả bên trong cơ quan, giá sách mở ra một cánh cửa, lộ ra bên trong tủ sắt. Cái này tủ sắt không có bất kỳ cái gì mật mã khóa loại hình đồ vật, cũng không có cửa, chính là một khối có khắc hoa văn vuông vức tấm sắt. Do Bất Hầu Tức đem để tay tại trên miếng sắt, đi theo vi kéo bọn người liền cảm giác được trên người hắn tràn ra một cỗ lực lượng khí tức, cỗ lực lượng này khí tức cùng Diệp Lâm Na huyết mạch chi lực có chút tương tự, đều là loại kia để người cảm nhận được liền có thể liên tưởng đến tự nhiên lực lượng khí tức. Theo hắn lực lượng quán thâu đến trên miếng sắt, tấm sắt mặt ngoài hoa văn nổi lên trận trận quang mang. Sau đó tại tay của hắn rời đi tấm sắt thời điểm, 1/2-3 tấc dày túi văn kiện từ tấm sắt bên trong xuyên qua bị hắn chộp vào tay kiện hoàn toàn rút ra lúc, tấm sắt mới khôi phục như thường. Do bất hầu tước đem túi văn kiện bỏ vào Từ Trường Thanh trước mặt, nói, đây là liên quan tới phát xít di sản tư liệu, về phần mặt khác đạ quỷ sẽ bia đá tư liệu ta tạm thời còn không có, ta chỉ là biết cùng loại bia đá đạ quỷ sẽ còn có mấy khối, chỉ bất quá bởi vì chúng ta lần kia đối đạ quỷ sẽ tổng bộ tập kích làm đến bọn hắn đem còn lại bia đá ẩn tàng đến những địa phương khác, nếu như ngươi muốn biết xác thực tư liệu, ta cần một chút thời gian từ địa phương khác điều đến tư liệu. Từ Trường Thanh không có lập tức đưa tay dây vào cái kia túi văn kiện, mà là trên mặt cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, còn không có nhìn thấy ta chế tạo thần khí, trước hết đem vật của ta muốn lấy ra rồi. Do bất hầu tức hào sảng nói, ta tin tưởng các hạ tín dự, mà lại có tức sẽ thành áo lợi Phật bên trong gia tộc nghị hội thành viên vì kéo tiểu thư làm thủ hạ, những vật này ứng sẽ không phải bị các hạ để ở trong mắt. Mặc dù do bất hầu tức biểu hiện được phi thường đại khí hào sảng, nhưng đừng nói Từ Trường Thanh, liền xem như Victor bọn hắn cũng không tin chút nào hắn lời nói này, đến bây giờ hắn ngay cả Từ Trường Thanh chân chính danh tự cũng không biết, nơi nào sẽ hiểu rõ Từ Trường Thanh có hay không tín dự. Hắn cử động lần này bất quá là bởi vì tình thế bắt buộc, lại thêm thần khí mồi nhử, không thể không làm ra một chút nội bộ, cái gọi là hào sảng bất quá là hướng trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Do bất hầu tức tại biểu hiện hào sảng thái độ về sau, chuyện lại nhất chuyển nói. Mời nói. Từ Trường Thanh mỉm cười nói. Do bất hầu tức nói, ta hy vọng các hạ nếu như đi tìm kiếm phát xít di sản, có thể cùng ta hợp tác, di sản bên trong tài phú người ta chia đều. Cái này. Từ Trường Thanh sớm có đoán trước, đề nghị này so hắn ban sơ thiết tưởng điều kiện muốn càng tốt hơn, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là ra vẻ do dự, để do bất hầu tức trở nên có chút khẩn trương về sau, mới cố mà làm gật đầu nói, có thể, nhưng bên trong có mấy thứ đồ ta trước hết chọn lấy. Cái này không có vấn đề. Do bất hầu tức tựa như là được thiên đại tiện nghi đồng dạng rất nhanh liền đáp ứng xuống, sợ Từ Trường Thanh đổi ý như. Do bất hầu tức điều kiện này đối Từ Trường Thanh mà nói hồ dự tính, đối do bất hầu tức bản nhân mà nói cũng là có lợi thật lớn. Bởi vì theo hắn biết phần này phát xít di sản cất giữ địa phương vô cùng nguy hiểm cùng thần bí, hắn vốn là chuẩn bị đem tư liệu thu thập đủ, tìm tới di sản chỗ về sau, giao cho tài phú thánh điện từ chuyên môn bộ môn đi lấy đi di sản, cuối cùng rơi xuống trong tay hắn lợi ích tuyệt đối xa thấp hơn nhiều một nửa. Hiện tại cùng Từ Trường Thanh hợp tác, hắn thấy ngược lại là mình chiếm tiện nghi. Chưa xong còn tiếp, 8.